vì đối phương mặc niệm 3 giây đồng hồ. Lô Đức Phương lớn nhất toán niệm, liền là hai người cùng tìm tòi bí mật cảnh, Vương Thiệu Nguyên được bảo, chính mình tổn thất nặng nề. Nhưng mà hắn cũng không biết, này tờ lưới rách liền là cao cấp nhất bảo vật. Lô Đức Phương có lẽ cũng có suy đoán, làm sao hắn không có tu tiên bảng, không cách nào phá giải ảo diệu bên trong. Chí bảo chỉ có thể ép túi đáy. Cuối cùng, khổ hận mỗi năm áp kim đường, vì người khác làm quần áo cưới. Khế nhà, đầu người, chu tà lưới. Vị này luyện khí đại viên mãn tu sĩ niên niên tuế tuế ép kim tuyến, tất cả đều là vì ông Trần bệnh hoa thường a. Thật có thể nói là chuyển vận, báo ứng sắp đáng. Vương Trần lại nhìn trong tay tấm lưới, đã không cảm thấy nó nghèo kiết hủ lậu cũ nát cay con mắt. Rõ ràng là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Bảo bối tốt. Xem chiêu. Vương Trần đưa tay đem chu tà lưới hướng về phía trước rơi ra, bao lại trên bàn sủng vật phòng nhỏ. Trong phòng tiểu viên viên đang ngủ say, không có chút nào cảm thấy. Vương Trần lấy tay thu hồi này tờ tấm lưới. Lần này hắn sử dụng ngự vật thuật. Kết quả Vương Trần phát hiện, mặc dù chu tà lưới đối pháp lực không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng dùng ngự vật thuật cũng là có thể khống chế nó. Bắt điểm tôm tép. Không có cách, nó vung ra lưới mặt chỉ có ngần ấy diện tích, đại ngư căn bản không che được. Vương Trần hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia Lô Đức Phương cầm lấy thảm liệt đại giới đổi lấy này tờ nhỏ lưới rách, dùng hết thủ đoạn đều làm không rõ ràng dùng pháp cùng công dụng, lúc ấy trong nội tâm phiền muộn cùng biệt khuất. Thật vô cùng thảm a. Hắn một bên lại một bên ném vung thu về Thiên La Chu tà lưới, đem này tờ tấm lưới chơi đến điều khiển như cánh tay trình độ. Mãi đến hướng đông, Vương Trần cho thức tỉnh tiểu viên viên lưu lại đầy đủ thức ăn nước uống, sau đó trở về mặt đất lên, chạy tới Vân Sơn thành. Lần này Vương Trần muốn đi ngoại môn tổng đường hối đoái ban thưởng. Cất giữ trong túi trữ vật 13 viên hôi nhãn đạo đầu người, lấy ra tấn thăng nội môn dư xài. Hắn muốn thăng cấp 10. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 115, nội môn đệ tử Vương Trần. Vân Dương là đại môn phái. Ngoại môn đệ tử 10 vạn, nội môn 8000, tử phụ 200, kim đan 3 vị. Quản hạt trong vòng 1000 dặm chỗ, cùng với một cái phạm tục quốc gia. Vô số ngoại vực tán tu đều khát vọng gia nhập Vân Dương phái, tới thu hoạch được một cái yên ổn cư trú chỗ cùng chỗ tu luyện. Mà Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, vừa khát nhìn có thể tiến vào nội môn. Bởi vì nội môn chính là một cái tu tiên môn phái hạch tâm chỗ, bên trong có tốt nhất công pháp và tài nguyên tu luyện. Tại đối lực lượng cùng quyền thế truy cầu phương diện, tu sĩ cũng phàm nhân. Vương Trần cũng không cách nào ngoại lệ. Mặc dù hắn đối quyền thế không có hứng thú gì, chỉ muốn có chân chính lực lượng cường đại, tiến tới nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng trở thành nội môn đệ tử, vừa vặn có thể tốt hơn thực hiện nguyện vọng này. Không nói nội môn trong tàng thư các rất nhiều bí pháp tuyệt học, vẹn vẹn ngũ hành công đến tiếp sau công pháp, tử phụ cảnh tiên thiên ngũ hành công, chỉ có thể ở nội môn thu hoạch được điểm này, đáng giá được Vương Trần vì thế trả giá cố gắng. Dưới tình huống bình thường, đã không có bối cảnh thâm hậu, lại không có hơn người thiên phú, Vương Trần muốn đi vào nội môn, không khác mơ mộng hão huyền. Nội môn đệ tử danh ngạch sao mà quý hiếm, bình thường cũng không biết có nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm, chỗ nào còn đến phiên hắn cái này tầng dưới chót tiểu tu. Nhằm vào hôi nhãn đạo tập trộm lệnh treo giải thưởng, lại phá vỡ dị vãng quy tắc, cho tất cả mọi người cung cấp một đầu thông thiên chi kính. Liên Lô Đức Phương dạng này luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng nhịn không được đi ra ngoài đi săn tà tu, đem đổi lấy tấn thân tư bản. Bởi vậy rõ ràng nhiệm vụ này đứng đầu trình độ. Vương Trần tin tưởng, có thể tập hợp 10 khóa hôi nhãn đạo đầu ngoại môn đệ tử vô cùng ít đòi. Nhưng hắn càng sợ đêm dài lắm ngộng. Một phần vạn phía trên đột nhiên triệt tiêu tập trộm lệnh treo giải thưởng. Cái kia lấy không mười mấy cái đầu người đã có thể tất cả đều nện ở trong tay chính mình, thuốc hối hận đều không chỗ mua. Bởi vậy ông Trần sáng sớm liền chạy tới tổng đường Huân sự tình đường. Huân sự tình đường chính là tuyên bố kết toán môn phái nhiệm vụ, cùng với hối đoái huân điểm cùng ban thưởng địa phương. Ông Trần tới rất sớm, bởi vậy Huân sự tình trong nội đường đều không có nhiều người. Khi hắn hướng quản sự lấy ra thân phận của mình minh bài, sau đó lại chỉnh lên 10 cái đầu người, yêu cầu hối đoái nội môn đệ tử tư cách thời điểm. Đối phương kinh ngạc, bộ dáng khiếp sợ, đơn giản có thể chế tạo ra một bộ biểu lộ bao. Vị sư đệ này, mời ngươi chờ một lát Bình thường có chút cao ngạo hơn sự tình đường quản sự giờ phút này đều giải trừ nét mặt hờn hố, khách khí nói với Vương Trần, ta phải xin chỉ thị đường chủ, mặt khác này chút thủ cấp cũng cần xem xét. Mười khỏa hôi nhãn đạo đầu đó là cái gì khái niệm? Nếu như là tại tử phụ thượng nhân cái gì đến kim đan chân nhân dẫn đầu dưới, tham dự nhằm vào hôi nhãn đạo tiêu diệt toàn bộ hành động. Như vậy có được mấy khỏa hoặc là mười mấy viên đầu người thu hoạch đều rất bình thường. Có thể tập trộm lệnh treo giải thưởng hoàn toàn khác biệt. Thuộc về du săn tính chất. Thờ phụng mạnh mẽ tà thần mắt xám tà tu cũng không phải dễ dàng tới bối phận, nghĩ tìm bọn hắn gây chuyện, vậy thì phải làm tốt hài cốt không còn chuẩn bị. Trên thực tế từ khi tập trộm lệnh treo giải thưởng ban bố đến nay, kiếm đủ đầu người hối đoái nội môn tư cách ngoại môn đệ tử cũng có. Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là tử phụ gia tộc thành viên, dựa vào gia tộc lực lượng mới hoàn thành nhiệm vụ. Giống ông Trần dạng này tầng dưới chốt tiểu tu sĩ, thật gần như không tồn tại. Còn nhiều chạy đi ngoại vực, sau đó hồn bài vỡ vụn. Huân sự tình đường quản sự cũng không có làm khó ông Trần ý tứ, chỉ bất quá sợ xảy ra vấn đề, cho nên mới đặc biệt cẩn thận. Ông Trần tự nhiên là không sợ kiểm nghiệm. Kết quả là kinh động đến đường chủ tới, tự mình ra tay đối 10 cái đầu người tiến hành xem xét. Sau đó xác nhận toàn bộ vì luyện khí cảnh mắt xám tà tu. Sư đệ tưởng thật đến. Huân sự tình đường đường chủ họ Lục, là vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Xem xét kết thúc về sau, hắn cười mỉm nói với Vương Trần, "Chúc mừng ngươi tấn thăng nội môn." Vị này ngoại môn đường chủ cũng mặc kệ Vương Trần nhiệm vụ là như thế nào hoàn thành. Vô luận những người này đầu là giết, trộm vẫn là cướp, chỉ cần có thể cầm đến nơi đây cái kia chính là bản sự. Hắn rất tình nguyện cùng tân tấn nội môn đệ tử Vương Trần kết một thiện duyên. Vương Trần đáp lễ, "Thật cảm tạ sư huynh." Bởi vì Lục đường chủ ở đây, cho nên hối đoái ban thưởng quá trình vô cùng thuận lợi. Thân phận của Vương Trần minh bài, do hắc thiết bài thay đổi thành đại biểu nội môn bạch ngọc bài. Lục đường chủ nói cho Vương Trần, nhằm vào tập trộm lệnh treo giải thưởng, phía trên hết thảy phái phát cho bên ngoài hơn sự tình đường 100 khối bạch ngọc bài. Đổi xong mới thôi. Trước mắt tăng thêm ông Trần này một khối, đã đổi ra tổng cộng 89 khối. Ông Trần tới không tính quá muộn, qua một đoạn thời gian nữa liền khó nói. Ông Trần nghe trong lòng hơi động. Ban đầu hắn chuẩn bị đem mặt khác ba cái đầu người cũng lấy ra, trực tiếp hối đoái thành hơn điểm. Nhưng bây giờ nghĩ để sau hay nói. Ngược lại đầu người ngay tại trong túi chữ vật không biết bay đi, trọng yếu nhất nội môn tư cách đã tới tay, hơn điểm lúc nào hối đoái đều có thể, lại không có số định mức hạn chế. Cái kia lục đường chủ cuối cùng nói với ông Trần, ngươi muốn tại trong nửa tháng đi tới nội môn Lạc Nhật Phong trọng lập tiên tịch. Mặc dù ông Trần hiện tại đã được đến nội môn tư cách, nhưng không có trọng lập tiên tịch trước đó, hắn còn không tính là chân chính nội môn đệ tử, vô pháp hưởng thụ tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Lục đường chủ rời đi về sau, xuất hiện tại Vân Sự Tỉnh trong nội đường ngoại môn tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ông Trần hết sức vui mừng chính mình tới sớm, rất mau làm xong thủ tục. Bằng không đại gia phát hiện hắn vậy mà bắt người đầu hối đoái nội môn tư cách. Cái kia vây xem người qua đường đủ loại ước ao ghen tị, đủ loại kinh hãi kinh hô tán thưởng, đoán chừng sẽ để cho hắn xấu hổ thỏa đáng chàng dùng chân chỉ trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Vương Trần thật không muốn ra dạng này đầu ngọn gió, lặng yên làm cái cậu thả tu tốt nhất. Vị sư huynh này mời. Đang lúc ông Trần chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, một vị áo bào trắng tu sĩ bỗng nhiên bu lại, cười híp mắt hướng hắn thi lễ một cái, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Vương Trần bất động thanh sắc hỏi, ngươi có chuyện gì? Mặt mũi của đối phương hết sức lạ lẫm, trước kia khẳng định không biết, đột nhiên chủ động bắt chuyện, khẳng định có mục đích riêng. Đương nhiên là chuyện tốt. Áo bào trắng tu sĩ hạ giọng, sư huynh, xin hỏi ngươi còn có hay không dư thừa hôi nhãn đạo thủ cấp, ta nguyện ý ra gấp đôi hơn kiểm nhận mua, trước cho hơn điểm sau bắt người đầu. Vương Trần giật mình, Huân điểm làm sao giao dịch? Huân điểm không cách nào tự động giao dịch, chỉ có thể ở Vân Sự Tình Đường, tàng thư các chờ này địa phương hối đoái tu hành tài nguyên hoặc là công pháp. Mà đối phương rõ ràng biết hắn vừa mới đổi nội môn tư cách, bởi vì ông Trần hiện tại đã coi như là nội môn đệ tử, cho nên áo bào trắng tu sĩ mới có thể dùng sư huynh tương xứng. Nội môn ngoại môn, cao thấp có khác, cùng tuổi tác không quan hệ. Vấn đề là, vừa rồi ông Trần đều không có chú ý tới vị này tồn tại. Cái này liền giao cho sư đệ ta. Áo bào trắng tu sĩ lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, cam đoan làm được đầy đủ, không cho sư huynh mệt nhọc nửa phần. Hắn vừa rồi hỏi thăm là thăm dò tính, có táo không có táo trước đánh hai cây lại nói. Kết quả thật đánh trúng. Áo bào trắng tu sĩ biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Hắn nhường ông Trần tại Vân Sự Tình trong nội đường đón lấy mấy cái chỉ định nhiệm vụ, sau đó đem nhiệm vụ phẩm giao cho ông Trần. Ông Trần cầm lấy đi giao nhiệm vụ, tự nhiên liền được ban thưởng huân điểm. Mấy cái nhiệm vụ cùng tiến tới, 600 vân có một chút tay. Bởi vì giao dịch là tại Vân Sự Tình trong nội đường hoàn thành, lại là lấy trước huân điểm lại cho đầu người, bởi vậy không tồn tại bẫy dập hoặc là cái khác chuyện ẩn ở bên trong, ông Trần nhẹ nhàng liền lấy được gấp 2 huân điểm. So với hắn trực tiếp hối đoái mạnh hơn nhiều. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Kỳ thật dạng này biến báo thủ đoạn, Vương Trần hẳn là đã sớm có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn tâm tư chưa từng có tại bảng môn tà đạo lên. Vương Trần có khả năng khẳng định, đối phương tại cầm hôi nhãn đạo đầu người buôn đi bán lại kiếm lấy trên giá. Con hàng này liền là cái trà trộn Vân Sự Tình Đường lái buôn. Chân chính móc linh thạch, đoán chừng là những cái kia mong muốn đi đường tắt vào nội môn thấp xứng tu nhị đại, hoặc là thổ hào tử đệ. Chân chính có thực lực hoặc là bối cảnh, căn bản không cần làm này loại hoa dạng. Thật cảm tạ sư huynh. Hoàn thành một khoản buôn bán áo bào trắng tu sĩ thật cao hứng, lời hay một cái xoẹt hướng bên ngoài đảo. Mong ước sư huynh tại nội môn bay xa vạn dặm đại triển hoành đồ, phá khiếu khai phủ ở trong tầm tay. Nói xong hai tay của hắn dâng lên tin hạc, sư huynh nếu như có gì cần, một mực tìm đến tiểu đệ tốt. Vương Trần không có cự tuyệt. Giống đối phương nhân vật như vậy, vẹn vẹn nhận biết không có gì chỗ xấu, nói không chừng có nhu cầu dùng đến thời điểm, nhưng tuyệt đối không thể thâm giao. Mà nghe đối phương miệng đầy sư huynh giải sư huynh ngắn lời nói, cùng với cung cung kính kính mang theo vẻ lĩnh hót thái độ, Vương Trần bỗng nhiên ý thức được, lúc này đã không giống với ngày xưa. Hắn đã không còn là nguyên lai cái kia ngoại môn tầng dưới chót tiểu tu. Bây giờ Vương Trần trên đầu chịu lấy nội môn đệ tử bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. 11. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 116, hết thảy đều kết thúc. Này tờ khế nhà có vấn đề gì không? Vương Trần mắt sáng lên, bất động thanh sắc dò hỏi. Hắn đang ở hộ đường, làm khế nhà sang tên tương quan thủ tục. Vân Dương phái ngoại môn phụ trách quản lý 10 vạn ngoại môn đệ tử, cùng với Vân Sơn, Vân Hồ cùng Biển Mây ba thành, địa bàn quản lý toàn bộ nhân khẩu gần 100 vạn, bởi vậy thiết lập rất nhiều đường khẩu. Hộ đường tại đây chút đường khẩu bên trong hết sức không đáng chú ý, nhưng địa vị là khá cao. Nhưng phàm liên quan đến khu quản hạt bên trong hộ tịch di chuyển, bất động sản giao dịch, thậm chí bao gồm cưới tang gả cưới, sinh con dưỡng cái phương diện một vài sự vụ, đều phải tại bọn hắn nơi này tiến hành làm cùng đăng ký. Vương Trần tại Vân Sự Tình Đường cầm tới nội môn tư cách về sau, liền đến bên này xử lý Lô Đức Phương lưu cho mình cái kia phần khế nhà. Mặc dù làm chủ hộ, Lô Đức Phương tại trước khi chết đem bộ phòng này chuyển nhượng cho Vương Trần. Nhưng không tại hộ đường làm thủ tục sang tên, hắn không coi là nhà chính thức có được người. Mà bộ phòng này giá trị hơn vạn linh thạch, lại là nguyên chủ phụ thân lưu lại di vật. Vương Trần về tình về lý đều khó có khả năng bỏ mặc. Hiện tại khế nhà đưa lên, phụ trách sang tên quản sự kiểm tra thực hư nửa ngày, vẻ mặt có chút quái dị, một mực không cho kết quả ra tới. Vương Trần kiên nhẫn cho dù tốt, cũng có chút phiền. Đối với hắn chất vấn, cái kia hộ đường quản sự cười khan một tiếng, khế nhà là thật, nhưng này nguyên chủ hộ, tiên nhiệm chủ hộ là ta bá phụ. Vương Trần trực tiếp ngắt lời hắn, tiên nhiệm chủ hộ là phụ thân của ta, hiện tại bá phụ đem bộ phòng này đưa cho ta, có vấn đề sao? Gia hỏa này rõ ràng có vấn đề, bằng không sẽ không lại như vậy thái độ. Bộ này giá trị hơn vạn linh thạch phòng ở rất có thể khác có dính dấp, nhưng ông Trần vô ý cùng đối phương dây dưa. Lúc này đem khối kia vừa mới vào tay ngọc bài đập vào trước mặt đối phương. Bất kể hắn là cái gì quỷ mị quỷ quái, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Nhìn thấy khối này đại biểu nội môn đệ tử thân phận minh bài, hộ đường quản sự lập tức đổi sắc mặt, bệ bội gật đầu không ngừng nói ra, không có vấn đề không có vấn đề, ta hiện tại liền giúp ngài làm. Thái độ đã hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn mặc dù là quản sự, nhưng cũng trêu chọc không nổi một vị nội môn đệ tử. Trọng yếu nhất chính là, Vương Trần Khế nhà bản thân liền không có vấn đề. Vậy hắn tội gì tự tìm phiền toái, cứng rắn chuyến này bày vũng nước đục, thay người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Linh thạch tuy tốt, có mệnh mới có thể hoa. Hộ đường quản sự dùng tốc độ nhanh nhất làm xong thủ tục sang tên, đem tin tức tương quan ghi vào thân phận của ông Trần Minh Bài. Đến tận đây, bộ này Vương Thiệu Nguyên lưu lại trạch viện, tính là chân chính thuộc về ông Trần hết thảy. Cảm ơn. Vương Trần cầm lại khế nhà cùng Minh Bài, quay người rời đi hộ đường. Trước kia hắn một mực tại ngoài thành vệ sở trông trọn, không có bao nhiêu trực quan cảm thụ. Bây giờ mới chính thức ý thức được, nội môn đệ tử thân phận ở bên trong môn phái đến tuột cùng cao bao nhiêu. Vương Trần đi trước vân sự tình đường đổi mới Minh Bài, lại đến hộ đường làm việc trình tự rõ ràng vô cùng chính xác. Bằng không dùng hắn nguyên lai ngoại môn đệ tử thân phận, xem cái kia hộ đường quản sự thần thái, 89 phần 10 muốn xảy ra vấn đề. Người ta mong muốn làm khó dễ, tìm một chút lý do cùng mượn cớ thật rất đơn giản. Hiện tại nắm ngọc bài đập tới, đối phương tại chỗ liền cho quỷ. Này người đây này. Vương Trần âm thầm cảm thán, ra tổng đường, dọc theo phố dài thẳng đến thành Nam hướng đi mà đi. Nguyên chủ chỉ nhớ, tại trong óc của hắn dần dần hiện hiện. Đi qua phố lớn ngõ nhỏ trở nên quen thuộc. Nguyên chủ 12 tuổi trước kia, đều là theo chân Vương Thiệu Nguyên ở tại thành Vân Dương bên trong. Vừa mới thức tỉnh, chính là tuổi thơ của hắn hồi ức. Vương Trần bước chân bước qua một đầu u tĩnh đường đá hẻm nhỏ, đứng tại một tòa trạch viện trước cửa. Nay tòa trạch viện ở vào ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, trung quanh cây xanh râm mát, hoa đằng bò đầy đầu tường. Một phái sinh cơ rạt rào, linh khí tràn đầy cảnh tượng. Hoàn cảnh so nông thôn chỗ ở mạnh hơn gấp trăm lần. Vương Trần bước lên bậc thang, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cửa phòng đóng chặt lên. Treo ở bên hông ngọc bài trong nháy mắt lóe lên một vệt hào quang, thâm hậu cửa gỗ két két một tiếng tự động trong chiều rộng mở. Hoan nghênh hắn vị này xa cách từ lâu trở về chủ nhân. Nguyên chủ trí nhớ. Tại Vương Trần trong đầu dồn dập tuôn ra. Hắn hít sâu một hơi, bước qua cánh cửa tiến vào tiền viện. Tòa nhà diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng cũng chia ra trước sau hai tiến vào, cách cục tương đương lịch sự tao nhã. Tiền viện mặt đất áp dụng cực kỳ cứng rắn thanh cương lót đá thành, bây giờ y nguyên còn có thể thanh thanh sở sở thấy, năm đó Vương Thiệu Nguyên tại đây bên trong tập võ đoán thể dấu vết lưu lại. Trông ở sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trên một gốc cây hoa quế cành lá đang mộng, dưới cây bàn đá băng ghế đá y nguyên năm đó bộ dáng. Vương Trần bước chân không ngừng, một đường hành lang sang tên, cuối cùng đến vùng trong. Hắn đẩy ra một cái cửa phòng. Đây là nguyên chủ ở 10 năm gian phòng. Bên trong giường gỗ, tủ quần áo, bàn ghế đều là quen thuộc như vậy cùng thân thiết. Nước mắt trong suốt, trong nháy mắt tràn ra Vương Trần hốc mắt. Đó cũng không phải thuộc về Vương Trần tình cảm, mà là nguyên chủ tàn hồn đang khóc. Kỳ thật Vương Trần rất sớm trước đó liền phát hiện đến, trong cơ thể của mình còn lưu lại một sợi nguyên chủ thần hồn. Chính là này sợi tàn hồn tồn tại, nhường ông Trần hoàn chỉnh kế thừa nguyên chủ trí nhớ. Bởi vì không có mặt trái ảnh hưởng, lại chiếm cứ người ta sát thịt, tiếp nhận hạ nhân quả. Cho nên hắn tại phát hiện về sau, cũng không có làm ra cái gì tính nhắm vào động tác. Trên thực tế chỉ cần ông Trần nguyện ý, dùng hắn tu vi hiện tại thực lực, dựa vào trong thức hải thiên long chân hình, liền có thể dễ dàng nghiền ép thôn tính vệ nguyên chủ tàn hồn. Tin tưởng về sau thần hồn thuộc tính, không nữa lại là 311 đặc biệt như vậy. Nhưng ông Trần tùy ý nguyên chủ trí nhớ ở trong đầu mình rời sông lấp biển, mặc cho hào hạt lệ nóng chảy qua gương mặt, đứng bình tĩnh trong phòng không nhúc nhích. Mãi đến trí nhớ nước chiều rút, nước mắt chảy làm, hắn cảm giác được tâm cảnh trước nay chưa có an hòa. Nguyên chủ tàn hồn đã được đến cực lớn an ủi. Một lần nữa đóng cửa phòng, Vương Trần dùng tân chủ nhân thân phận, đem cái này nhà trong trong ngoài ngoài đều tra xét một lần. Này tòa nhà ở tầm 10 nhân khẩu dư xài. Tiên đình sân sau phòng ngủ phòng khách phòng bếp, đủ loại đồ dùng trong nhà bày biện đầy đủ mọi thứ. Mặt khác còn xây dựng có 2 gian tầng hầm, dùng cung cấp thường ngày dùng để tu luyện. Trừ cái đó ra, phòng ốc bên trong thiết trí đề giai phòng hộ pháp trận. Một khi lọt vào người ngoài xâm nhập, pháp trận liền sẽ tự động cảnh báo cũng thực hiện phản kích. Vương Trần vừa mới lúc tiến vào, pháp trận là mở ra. Nay loại pháp trận lực phòng ngự cũng không cao, rất dễ dàng bị đánh phá, chủ yếu đưa đến cảnh cáo tác dụng. Tương ứng, duy trì pháp trận vận chuyển linh thạch tiêu hao cũng ít. Lô Đức Phương cầm tới khế nhà về sau, rõ ràng một mực ở chỗ này, pháp trận bên trên khảm nạm linh thạch cũng còn thật mới. Vương Trần không hề động. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem bộ phòng này bán đi, bởi vì tiến vào nội môn về sau, khẳng định phải tại linh khí tối vi dư thừa nội sơn môn ở lại cùng tu luyện. Cái kia Vân Sơn thành bên trong bộ phòng này chắc chắn thời gian dài nhàn rỗi, nghiêm trọng lãng phí tài nguyên. Mà lại Vương Trần lúc trước nghe qua, trước mắt thành bên trong giá phòng vô cùng cao, chính là ra tay thời cơ tốt. Hắn bây giờ đã tấn thăng luyện khí cao giai, có thể học tập cao cấp hơn vị pháp thuật, dù cho có bảng nơi tay, thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên cũng chắc chắn muốn đi theo gia tăng. Như thế mới có thể bảo chứng tu luyện hiệu quả, vì phá khiếu khai phủ đặt vững cơ sở vững chắc. Mà tài nguyên tu luyện sẽ không theo trên trời rơi xuống đến, phải dùng huân điểm tới hối đoái, tốn linh thạch đi mua sắm. Linh thạch, thật chính là lại nhiều đều ngại không đủ a. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Trần tạm thời dàn xuống bán ra trạch viện suy nghĩ. Coi như bán, cũng phải tuyển cái thời cơ thích hợp, lại tìm cái đáng tin người đứng giữa để hoàn thành giao dịch. Bằng không đã lén bị ăn thiệt thòi cũng không biết. Chờ gấp, sờ lên trong túi cái kia tờ áo bào trắng tu sĩ lưu cho mình danh thiếp, Vương Trần một lần nữa khóa lại môn hộ. Không có quyến luyến có cẳng rời đi. Khi đi ngang qua bên đường một nhà tiệm tạp hóa thời điểm, Vương Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn đi vào hỏi thăm trưởng quỹ, xin hỏi các ngươi nơi này có thuần dương đồng tử nước bán không? Có. Trưởng quỹ nụ cười chân thành hồi đáp, thuế phàm kỳ thuần dương đồng tử nước giá bán 2 toái linh một cân, luyện khí kỳ 50 toái linh cất bước, xin hỏi tiên sư cần bao nhiêu, lượng nhiều lời tiểu điểm có thể đi tổng hào bên kia điều hành tới. Thuế phàm kỳ đủ. Vương Trần suy nghĩ một chút nói ra, chuẩn bị cho ta 5000 cân đi, lúc nào có thể có. 5000 cân không là vấn đề. Trưởng quỹ vô ngực bảo đảm nói, tiên sư chờ lấy muốn, đưa qua nửa canh giờ tới lấy, cam đoan liền có. Được. Vương Trần tại chỗ đánh ra 50 cái linh làm tiền đặt cọc, qua nửa canh giờ ta lại đến. Hắn bóp bóp nắm tay, dùng sức phía dưới, xương ngón tay lập tức phát ra thanh thúy vang vọng. Cái kia trong bãi tha ma đen bơi tà ma, đêm nay thỉnh ngươi uống rượu vàng. Thuần Dương, bao ăn no. 9. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 117, ba trận chiến bãi tha ma. Ngoại môn tổng đường, hộ đường. Một tên thanh sam tu sĩ vội vàng chạy tới hộ sổ ghi chép phòng. Hắn nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc hỏi thăm ngồi tại bàn phía sau quản sự, người đâu? Đang vung bút tại sổ sách viết quản sự, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, đi. Cái gì? Thanh sam tu sĩ sân mắt hét lớn, ngươi sao có thể để cho người ta trốn thoát? Hắn vừa vội vừa tức, một tấm vẫn tính khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng lên, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Hừ. Quản sự hừ lạnh một tiếng buông xuống bút son, ngạo nghễ hồi đáp, ta Trần Mỗ người làm việc, không cần hướng ngươi nói rõ lý do. Thanh sam tu sĩ lập tức bị chẹn họng gần chết, nhưng hắn cũng không dám cùng đối phương trở mặt, chỉ có thể nhẹ giọng nói, Trần quản sự, xin ngài thứ lỗi, này người rất có thể là sát hại ta thúc phụ hung thủ a. Thanh sam tu sĩ tại tối hôm qua tiếp vào tin tức, chính mình thúc phụ hồn bài phá toái. Hắn lập tức tìm được vị này hộ đường quản sự, nhờ giúp đỡ người sau hỗ trợ lưu ý thuốc phụ bộ kia bất động sản tình huống. Thanh sam tu sĩ đối bộ này Vân Sơn thành bên trong trạch viện, có thể nói ngấp nghé đã lâu. Hiện tại thuốc phụ chết rồi. Hắn trước tiên nghĩ liền là thông qua nhân mạch quan hệ tiến hành vận hành, xem có thể hay không cầm tới quyền kế thừa. Dù cho muốn vì này trả giá hết sức phần lớn lợi ích, cũng là hoàn toàn đáng giá. Kết quả thanh sam tu sĩ đều còn chưa có bắt đầu động tác, vừa rồi liền tiếp vào vị này quản sự gửi tới hạt tin, nói là có người tới làm nhà thủ tục sang tên. Vậy làm sao có thể nhẫn? Không có bằng chứng, sao có thể nói người là hung thủ? Trần quản sự mặt không thay đổi hồi đáp, ta chỗ này là hộ đường, cũng không phải hình đường, người ta nắm giữ khế nhà, ta theo quy làm việc hợp tình hợp lý. Người cảm thấy có vấn đề, vậy liền đi hình đường báo án truy nã hung thủ, đến chỗ của ta ồn ào cái gì? Thanh sam tu sĩ ngậm miệng không trả lời được. Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười, chắp tay nói, ta hiện tại liền đi hình đường báo án, đến lúc đó còn mời sư huynh làm chứng. Trần quản sự nắm bắt chính mình dâu dê, không mặn không nhạt từ một tiếng. Chờ thanh sam tu sĩ rời đi về sau, hắn miết miệng, kéo ra một cái giọng nghĩa mai nụ cười. Lúc trước phát phong hạc tin cho đối phương đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn kéo hắn đối phó một vị nội môn đệ tử. Mơ mộng hao huyền đâu? Dịu dít. Vương Trần vừa bước vào ra môn, một đầu tiểu viên viên nhào tới nắm lấy hắn ống quần, cực nhanh leo đến trên bờ vai. Vương Trần quay đầu hỏi, ngươi chạy thế nào đến phía trên tới? Rất nguy hiểm. Nó như vậy nho nhỏ chỉ, đoán chừng liền địa tên như đều đánh không lại. Hình cầu, dịu dít. Có chút ủy khuất. Vương Trần đem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nắm ở trong tay, mang đến trong gian phòng. Mất đi đầu thịt kho làm trên bàn, nhường tiểu gia hỏa gặm. Hắn ngồi xuống bắt đầu chỉnh lý tại tiệm tạp hóa bên trong mua được thuần dương đồng tử thủy. Cái gọi là thuần dương đồng tử thủy, kỳ thật liền là đồng tử nước tiểu. Chẳng qua là đi qua rơm rạ xám loại bỏ, khứ trừ mùi tanh tưởi hế khí, bởi thế là rất sạch sẽ. Bị một ít người tâm đều sạch sẽ nhiều. Thuần dương đồng tử thủy chủ yếu dùng tới luyện dược, là nhiều loại đan dược cát không thể thiếu tài liệu một trong. Đồng thời cũng có trừ tà công hiệu. Thế giới phàm tục bình dân bất tính, thường lại ở chính mình trước phòng sau phòng vậy chút đồng tử nước, nhường tà ma không muốn tới gần. Loại thủ đoạn này đối phó cấp thấp nhất tà ma, ít nhiều có chút hiệu quả. Mà Vương Trần mua sắm thuần dương đồng tử thủy cũng không phải phàm tục đồ vật chỗ có thể sánh được. 5000 cân bỏ ra hắn dòng giá 100 linh thạch. Kỳ thật so sánh thuế phàm kỳ thuần dương đồng tử thủy, luyện khí cảnh hiệu quả không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thực sự quá mắc. Luyện khí tu sĩ chỉ cần không lượng lớn dùng ăn không có linh khí thức ăn, tỉ như cống mét loại hình đồ vật, liền trên cơ bản không có ngũ cốc luân hồi phiền não, không cần bên trên lớn nhỏ hảo. Mà muốn có được thuần dương đồng tử thủy, cái kia nhất định phải ngày ngày uống đặc chế nước thuốc tiến hành thúc dục vội vã, mới có thể có đến hợp cách sản phẩm. Bởi vì thương thân lại thương thận, cho nên dựa vào cái này kiếm linh thạch, trên cơ bản đều là chút đạo đồ vô vọng lại cùng đường mặt lộ luyện khí tu sĩ, tựa như bán mình như ý phường nữ tu, giá cả quý cũng hợp tình hợp lý. Đến mức ông Trần mua thuế phàm thuần dương đồng tử thủy, thuộc về tự nhiên bài tiết sản phẩm, hiệu quả mặc dù kém nhưng chi phí rất thấp, một thùng 500 cân, dòng giá thập đại thùng, hắn định dùng tới đối phó bãi tha ma đầu kia bột. Màn đêm buông xuống thời điểm, ông Trần mang lên trang bị vật tư, lần nữa đi tới ngoại vực bãi tha ma. Đêm nay hắn muốn chung kết này tỏa tà xào huyệt, làm ông Trần sắp tới mục đích, trong hoang dã nổi lên sương mù, cảnh vật chung quanh bắt đầu trở nên mông lung. Trên trời mặt trăng giống như là bao phủ lên một tầng lụa mỏng, tán phát hào quang không nữa sáng ngời. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Vương Trần tiến lên bước chân. Hắn đã thấy xuất hiện tại tà xào huyệt bên ngoài đêm du hồn. Lần này Vương Trần không có như trước vậy áp dụng chiến thuật câu cá, mà là thi triển thân pháp ngang tàng dễ tới. Tiếp cận đến không sai biệt lắm khoảng cách, hắn run tay đánh ra hai tấm ích tà phủ. Bây giờ Vương Trần tiếp phủ kỹ thuật đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hai tấm ích tà phủ phân tả hữu bay ra vài chục bước lại đột nhiên bạo vì linh quang, đồng thời đánh chúng vào bị hắn khóa chặt hai đầu du hồn. Tốc độ cao, tinh chuẩn, mãnh liệt. Liền chiêu này thi phụ thuật, Vương Trần hoàn toàn có khả năng phụ tu đến từ xương. Nhân đức 2. Nhân đức 2. 4 giờ nhân đức nhẹ nhàng vào tay. Đằng trước còn có một đầu đêm du hồn, lúc này phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng phía bãi tha ma chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng ông Trần đã tiếp cận đến 10 bước bên trong. Hắn lấy tay cầm ra một tấm đen thui tấm lưới, hướng phía đầu kia đêm du hồn vung đi. Ban đêm ông Trần ba trận chiến bãi tha ma, ngoại trừ đánh bột bên ngoài, hắn còn muốn nghiệm chứng chính mình một cái ý nghĩ. Một cái liên quan tới trong tay này tờ Thiên La Chu Tả vong phỏng đoán. Vô pháp quán chú pháp lực chu tà lưới, cùng bình thường lưới đánh cá không hề khác gì nhau, mà lại vung ra diện tích cũng là bồn tắm lớn nhỏ, biểu hiện không ra bất kỳ uy lực. Nhưng ở ông Trần Tông sư cấp ngự vật thuật điều khiển dưới, nó không nghiêng lệch vừa vặn gắn vào đêm du hồn trên đầu. Sau một khắc, kỳ quái một màn xuất hiện. Đêm du hồn thuộc về linh thể tà ma, không sợ vũ khí bình thường phách chạm vung chém, có thể nói miễn dịch tinh khiết vật lý công kích. Dưới tình huống bình thường, một tấm lưới đánh cá nếu như gắn vào trên người nó, liền sẽ không có chút nào ngưng trệ xuyên thấu rất xuống. Vô pháp đối hồn thể tạo thành một tia tổn thương, cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc tác dụng. Nhưng mà chu tà lưới cùng đêm du hồn đụng một cái, người sau tựa như là bị nước sôi dội tuyết động, trong nháy mắt tan rã không thấy. Vương Trần đem hạ xuống chu tà lưới nhiếp xoay tay lại bên trong. Sau đó thở ra tu tiên bảng. Hắn không có thu hoạch được nhân đức, nhưng thanh trang bị bên trong chu tà lưới số liệu phát sinh biến hóa. Thiên La chu tà võng, phong ấn 99.482-100.000. 6 điểm. Kiện trang bị này giải phong điểm số, vừa mới tăng lên 6 điểm. Dạng này phát hiện nhường ông Trần trong đầu linh quang chợt hiện, cảm giác mình đào ra một cái khó lường bí mật. Thiên La Chu Tà Võng, thật có khả năng chu diệt tà ma a. Không chỉ có như thế, nó còn có thể nhờ vào đó giải trừ tự thân phong ấn. Ông Trần thủ tiêu một đầu đem du hồn, có thể được đến 2 điểm hoặc là 3 điểm nhân đức. Nếu nện ở Thiên La Chu Tà Võng phía trên, cái kia 1 điểm nhân đức là 1 điểm. Hắn trước kia dự bị soạt cái 300 điểm ra đến, tăng thêm nguyên lai tích xúc để hoàn thành kiện trang bị này giải phong. Hiện tại ông Trần mới biết được, nhường chu tà lưới tự lực cánh sinh hiệu suất càng cao. Một lượng đầu tà ma cũng không đủ. Hắn lập tức bắt đầu ở bãi tha ma bên ngoài triển khai tìm tòi. Thấy đêm du hồn liền tiến lên, coi Thiên La Chu Tà Võng là thành huyết tích tử tới che đậy đầu. Mà tông sư cấp ngự vật thuật không chế chu tà lưới bách phát bắt chúng, chỉ cần bị Vong Trần để mắt tới, liền không ai có thể chạy mất. Thiên La Chu Tà Võng đối phó này loại hôi du cấp tà ma, đơn giản sắc bén tới cực điểm. Tấm lưới vừa rơi xuống, trong nháy mắt tiến diệt. Làm Vong Trần không có thành tựu chút nào cảm giác, một điểm cày quái niềm vui thú đều không có. Nhưng không ngừng gia tăng giải phong điểm số, lại để cho hắn rất cảm thấy kích thích, vô cùng chờ mong mát trị số thời khắc đến. Liên tiếp soạt mười mấy con đêm du hồn, tổng điểm số đã tăng lên 100 ra mặt. Đại bộ phận là 6 điểm, số ít là 9 giờ, vừa vặn gấp 3 tại Vương Trần tự mình ra tay thu được nhân đức. Ở thời điểm này, Vương Trần không nhịn được nghĩ nổi lên Lô Đức Phương. Vị này tiện nghi bá phụ đạt được Thiên La Chu Tà Võng, một mực đặt ở túi chứa vật dưới đáy, coi là hoán niệm chỗ. Kỳ thật hắn chỉ cần cầm tấm lưới này dây vào hạ tà ma, liền chắc chắn có thể giải mở kiện bảo bối này bí mật. Nói không chừng bởi vậy tiêu trừ tâm ma, thành công phá khiếu khai phủ. Được bảo không tự biết, nghi đấu kỵ người khác có, làm thật thảm thương phục hài hước. Trong lúc đang suy tư, đằng trước âm phong được khởi, chỉ thấy ba tên thức tha mỹ nhân tay cầm đèn màu, người khoác mông lung ánh trăng đón lấy Vương Trần. Đốt đèn thôi, đến rất đúng lúc. Vương Trần nghe răng cười một tiếng, dùng tay vung ra hai tấm ích tà phủ, ngăn chặn trong đó hai đầu đốt đèn thôi. Chợt hướng phía ở giữa tên kia xinh đẹp mỹ nữ, tung ra Thiên La Chu Tà Võng. 11. Chương 118, giải phong hồi mã thương. Kẹt kẹt. Vương Trần ra tay như điện, bị hắn khóa chặt đốt đèn khôi căn bản tới không kịp trốn tránh, chớp mắt bị chu tà lưới bao lại. Đầu này trắng du cấp tà ma bỗng nhiên phát ra bén nhọn gào rít. Trong tiếng thét chói tai, nó lộ ra nguyên hình, ghê tởm hồn thể trong nháy mắt toát ra từng tia khói trắng. Trong nháy mắt tiêu tán hóa thành hư không. So sánh đêm du hồn, cao hơn một cấp đốt đèn khôi tại chu tà lưới hạ nhiều kiên trì một hơi thời gian. Nhưng kết quả không có gì khác nhau. Dịu rít. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu đốt đèn khôi bị ích tà phù đánh cho trọng thương, tiêu thảm nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà đã giết mắt đỏ Vương Trần. Làm sao có thể cho phép con ngồi theo chính mình ngay dưới mắt chạy đi? Đinh linh linh. Hắn không chút nghĩ ngợi tế ra đãng hồn linh. Thanh thủy êm hai tiếng chuông hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Hai đầu đốt đèn khôi cùng nhau chấn động, hồn thể vậy mà xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Đãng hồn linh mặc dù không phải rất cường lực pháp khí, nhưng nó chuyên công thần hồn, đối hồn thể loại đê giai tà ma có tương đương tác dụng khắc chế. Thừa dịp mục tiêu bị tạm thời chấn nhiếp, Vương Trần đem vừa mới thu hồi chu tà lưới lần nữa ném gắn ra ngoài, bao lại con thứ hai đốt đèn khôi. Chính hắn làm đi một đầu đốt đèn khôi, có thể thu hoạch 10 điểm tà hữu nhân đức. Đổi thành chu tà lưới liền là 30 điểm giải phong điểm số. Đinh linh linh. Đãng hồn linh lại vang lên, một lần nữa định trụ con thứ ba vừa mới khôi phục như cũ đốt đèn khôi. Nhưng Vương Trần có thể ung dung hoàn thành thu hoạch. Hồi khí cái hở, hắn thở ra tu tiên bảng xem xét. Thiên La Chu Tà Võng, phong ấn 99.705-100.000, chỉ kém 29 năm điểm. Tiếp tục. Sau khi Vương Trần đem chu tà lưới giải phong điểm số soạt đến 99.811 thời điểm, bãi tha ma chỗ sâu đột nhiên tuôn ra ra trận trận sương mù, tại phụ cận du đãng tà ma dồn dập đầu nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Điểm điểm u quang ở phía trước của hắn sáng lên, chiếu rọi ra lay động hắc ảnh. Tới chiến, tới chiến, tới chiến. Một cái tràn ngập tang thương thanh âm truyền vào Vương Trần trong lỗ tai, vậy mà khiến cho hắn một thân máu nóng không tự chủ được sôi trào lên. Hắn không thể lập tức xông đi vào cùng kẻ địch giết thống khoái. Thức hải bên trong Thiên Long chân hình đột nhiên phát ra y mắng gào thét, muốn tránh thoát đạo tâm xiềng xích trói buộc. Hài hước. Vương Trần cười nhạo một tiếng, dễ dàng đè xuống trong cơ thể sao động khí huyết cùng thức hải Thiên Long. Bây giờ hắn đạo tâm kiên cố, thần hồn càng là mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ cái này mê hoặc thần tâm quỷ mị thủ đoạn. Trực giác nói cho Vương Trần, đêm nay mình muốn thủ tiêu bột, đã tại trong bãi tha ma bày xuống sát trận, liền chờ hắn vào trận. Đối với cái này, Vương Trần quay đầu xoay người rời đi. Tại làm ra dẹp tiên bãi tha ma sau khi quyết định, Vương Trần cố ý đi tra tư liệu. Nếu như phán đoán của hắn không sai, chính mình muốn giết chết đầu này bột hẳn là cây mô mỗ. Đen du cấp tà ma. Này loại tà ma khá đặc thù. Bản thể của nó là sinh trưởng tại âm sát chỗ thụ yêu, bị tà ma xâm chiếm xác thịt về sau bắt đầu gây chuyện. Cây mô mỗ có thể khống chế du hồn vì chính mình hiệu lực, mê hoặc đi qua hắn địa bàn phạm nhân hoặc là tu sĩ dùng cung cấp đồ ăn. Tính tình hung tàn mà xảo trá. Rời đi thời điểm, hắn đưa lưng về phía tại tà xào huyệt chỗ sâu khiêu chiến cây mô mỗ, cao cao giơ lên ngón tay giữa. Vương Trần tin tưởng, coi như cái kia tà ma không rõ này thủ thế hàm nghĩa, cũng có thể cảm giác được đến từ hắn vô tình trào phúng. Sau một khắc, Vương Trần thân hình như mũi tên rời cùng hướng về phía trước lướt đi, chớp mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một lúc lâu, tính ra hàng trăm rễ mây phá vỡ sương mù của tới. Tại Vương Trần trước kia đứng yên vị trí bên trên điên cuồng vung đẩy, lẫn nhau rút đánh chúng lốp bốc vang. Kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, mới hậm hực lui rụt trở về. Bại tha ma rất nhanh khôi phục kiên tĩnh. Cùng lúc đó, Vương Trần một đường bay lượn, quay trở về chính mình mật thất dưới đất. Dịu rít. Nghe được Vương Trần trở về động tĩnh, Hình Cầu lập tức theo trong nhà gỗ chui ra, nhảy đến trên bàn cùng hắn nũng nịu. Vương Trần sờ lên tiểu gia hỏa đầu, nghe lời, chính mình chơi a. Hắn tới đến sát vách mật thất, đem Thiên La Chu Tả Vong nắm trong tay. Thiên La Chu Tả Vong, phong ấn 99.811.100.000. Khoảng cách giải phong còn kém không đến 200 giờ rồi. Lúc trước ông Trần xóa không ít đêm du hồn cùng đốt đèn thôi, vậy hiển nhiên là cây mộ mộ cố ý phóng xuất, mong muốn dẫn dụ hắn đi sâu bãi tha ma nhất quyết sinh tử. Ông Trần không có thượng sáo, lần sau lại đi khẳng định không chiếm được đồng dạng tiện nghi. Cho nên hắn quả quyết định, liền dùng chính mình góp nhặt nhân đức kiếm đủ cuối cùng hơn 100 giải phong điểm số. Mặc dù không phải hết sức có lợi, nhưng thép tốt dùng tại trên lưới đao cũng không thua thiệt, mà lại hắn có thể không có ý định dễ tha đối thủ. Thêm điểm, thêm điểm, thêm chút đi. Ông Trần có được nhân đức phi tốc giảm xuống, Thiên La Chu Tả Vong giải phong điểm số kéo lên cao. Thiên La Chu Tả Vong, phong ấn 99.999.100.000. Vương Trần hít sâu thở dài, thêm điểm, cuối cùng một điểm tăng thêm, trong tay hắn chu tả lưới lập tức xuyên suốt ra sáng chói chói mắt kim sắc quang mang. Kim mang sáng ngời tới cực điểm, không chỉ đau nhói Vương Trần con mắt, cũng đem trọn ở giữa mật thất chiếu lên rõ ràng rành mạch. Sau một lúc lâu, kim quang tiêu ẩn, Vương Trần thị lực mới dần dần khôi phục. Mà lúc này hắn thấy Thiên La Chu Tả Vong đã đổi bộ dáng, kích thước lớn nhỏ cùng phân lượng, cũng là cùng lúc trước không hề khác gì nhau, nhưng màu sắc lột xác thành huyền màu vàng kim, hoàn toàn không có nguyên lai cũ nát cảm giác. Quan sát tỉ mỉ, có thể thấy mỗi một đầu cắp mạng bên trên đều là cấn lấy đến không hết phù văn. Này chút phức tạp phù văn lít nha lít nhít đan vào một chỗ, bao trùm cả con lưới. Chân chính điệu thấp xa hoa có nội hàm, để cho người ta vừa nhìn liền biết là chân chính bảo bối. Vương Trần lại nhìn tu tiên bảng, thanh trang bị bên trong đối ứng tên đã sửa đổi, Thiên La Chu Tả Vong, liền vô cùng đơn giản năm chữ. Hắn cầm lưới nơi tay, bắt đầu rót vào pháp lực. Ngay tại vừa rồi, Thiên La Chu Tả Vong giải trừ phong ấn mấy mắt, Vương Trần trong thức hải nhiều hơn một bài pháp môn. Tế luyện Thiên La Chu Tả Vong pháp môn. Mà Vương Trần vừa mới y theo bản này pháp môn bắt đầu tế luyện, Chu Tả lưới đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, liên tục không ngừng rút hút lấy pháp lực của hắn. Vương Trần chỉ có thể toàn lực thôi động đan điền pháp lực, một bên tế luyện một bên thỏa mãn nhu cầu của nó. Khi hắn hoàn thành sơ bộ tế luyện thời điểm, trong đan điền đã trống rỗng, pháp lực cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Tế luyện sau khi thành công, Vương Trần rõ ràng cảm giác được chính mình cùng món bảo vật này sinh ra cực kỳ vi diệu liên hệ, phản phất người sau là thân thể của mình một bộ phận. Vương Trần tâm niệm vừa động, Chu Tả lưới bỗng dưng chặt chẽ quấn chặt lấy hắn cánh tay, biến thành một đầu ám kim sắc bao cổ tay, cũng như ý kim châm biến thành chiếc nhẫn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng Chu Tả lưới chỉ có bắt lưới cùng bao cổ tay hai loại hình dáng, không có đủ như ý kim châm tùy ý biến hóa chi năng. Bởi vì tự thân pháp lực đã khô kiệt, Vương Trần chỉ có thể tạm thời dừng lại thưởng thức. Hắn nuốt xuống một khỏa Bồi Nguyên Đan, bắt đầu hành công vật khí, khôi phục tự thân pháp lực. Bồi Nguyên Đan công chính ôn hòa đan độc cực ít, là dùng phụ trợ tu luyện chất lượng tốt đan dược, thích hợp nhất luyện khí tu sĩ. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Vương Trần Bồi Nguyên Đan là theo Lô Đức Phương trong túi trữ vật tìm đến, có chừng 3 bình nhiều. Tại đan dược lực lượng trợ giúp dưới, hắn rất mau đem tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Sau đó Vương Trần lại đem Chu Tả lưới cẩn thận nghiên cứu một phiên. Đến nửa đêm, Tiểu Viên Viên đã tại sủng vật trong nhà gỗ ngủ say thời điểm, hắn lặng yên rời đi mật thất dưới đất, lần nữa đi tới bãi tha ma. Lần này Vương Trần muốn giết cây mô mô một cái hồi mã thương. Thật chơi nó cái mô mô. Vương Trần một đường đi nhanh, quen cửa quen mẹo tới mục đích. Hắn không có ở bên ngoài dừng lại chốc lát, mà là đột nhiên ra tốc xông về này tòa tà xảo huyệt thủ phủ. Lúc này cây mô mô lúc trước bảy ra sương mù sớm đã tiêu tán, mặt trăng lại phá lệ trong sáng sáng ngời, bởi vậy Vương Trần xa xa liền thấy đứng sừng sững ở trong bãi tha ma cổ thụ. Hắn ra chỉ lên linh quang thuẫn giáp, bỏ qua gặp phải đem du hồn cùng đốt đèn khôi, đem vô ảnh thần hành thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, cùng cổ thụ ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ào ào ào, cái kia cây mô mô đã phát hiện Vương Trần đến, nó đột nhiên lắc lư to lớn tán cây, cuốn quanh trên đó trăm ngàn căn cây mây đen lập tức như độc xà xuất động, dồn dập nên hướng đột kích người. Thật dài dây mây phá không gào thét, mặt ngoài răng đầy vô số khát máu khéo nói, thanh thế cực kỳ khiếp người. Vương Trần không né tránh, tả hữu khai cung đồng thời đánh ra 12 tấm vận hỏa phù. Tấn thăng luyện khí cao giai về sau, hắn duy nhất một lần có thể kích phát pháp phù số lượng có gia tăng. Hiện tại trực diện cây mô mô dạng này cường hành tà ma, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Veng, veng, veng. Từng viên nóng bỏng hỏa cầu đống nhiên nổ tung, dâng trào liệt diễm trong nháy mắt nuốt sống từng sợi dây mây. Tràn đầy thiên trong ngọn lửa, một đạo xích kim sắc khí mang phá không bắn nhanh, thế như trẻ che đột phá cây mây đen ngăn chặn, đánh chúng ôm hết tòa cổ thụ thân cây. Canh kim chỉ. Vương Trần cùng cây mô mô ở giữa quyết đấu, vừa mới bắt đầu liền tiến vào quyết liệt trạng thái. 8. Chương 119, Chu Tả Vai. Phốc xích. Màu nâu đen tràn đầy nếp vốn cổ thụ trên canh cây, trong nháy mắt nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Màu xanh sẫm mủ nhựa cây phun ra ngoài. Nay khỏa cao mười mấy trượng ôm hết to cổ thụ đột nhiên chấn động, từ nó trên người diễn sinh ra cái kia trăm ngàn đầu dây leo nhánh, lập tức cùng động kinh giống như lung tung vung dậy, lẫn nhau đánh ra đôn đốp nổ vang. Trên cành cây hiện ra một tấm chịu tượng vặn vẹo khuôn mặt, tối om miệng tờ đến cực lớn, giống như là đang phát ra y mắng hò hét, đau nhức a. Kim khắc mục. Vương Trần canh kim chỉ, đối phó đêm du hồn cùng đốt đèn khôi loại hình hồn linh hình dáng tà ma, hiệu quả tương đương kém cỏi. Kém xa hỏa nha thuật tới sắc bén. Nhưng cây mô mô tình huống khác biệt. Bản thể của nó là khoảng mấy trăm năm cổ thụ, hóa yêu về sau bị tà ma xâm chiếm sát thịt. Một thân lực lượng cùng tinh hoa, cơ bản đều ngưng tụ tại một thể bên trong. Bởi vậy Vương Trần này một cái tông sư cấp canh kim chỉ, cho cây mộ mộ tạo thành lớn vô cùng tổn thương, tương đương với huyết dịch mủ nhở cây đại lượng sói mòn, mà lại lăng lệ canh kim chi khí còn ở trong người tiếp tục bừa bãi tàn phá. Nó làm sao có thể không thống khổ, có thể không phẫn nộ? Nhưng ở thống khổ cùng phẫn nộ đồng thời, cây mộ mộ cũng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cây cổ thụ yêu tu luyện mấy trăm năm, bản thể cứng rắn như kim thiết, bình thường pháp khí đánh vào phía trên cũng khó khăn tổn hại một chút, càng không sợ đao kiếm lưỡi búa phách chạm vùng chém. Thế mà bị Vương Trần một kích phá xuyên, pháp thuật sự sắc bén nhường mộ mộ lạnh mình. Đầu này đen du cấp tà ma quyết định thật nhanh, đột nhiên run lên to lớn tán cây. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Nương theo lấy tập trung nổ tung âm thanh, công hướng Vương Trần cái kia trăm ngàn đầu dây leo nhánh cùng nhau đứt gãy. Này chút dây leo nhánh có bị vẫn hỏa phù đánh trúng, đang bị đốt thành cho bụi. Mà hoàn hảo dây mây dồn dập hóa thành từng cái tứ chi đều đủ, dương nhanh múa vút đầu gỗ tiểu nhân. Chúng nó nhảy cả tường, kêu ré lấy, quên mình nhào về phía Vương Trần. Mục nô lỗi, ký sinh tại cây mỗ mỗ trên người trắng du cấp tà ma. Cùng lúc đó, đến không hết đêm du hồn cùng đốt đèn khôi theo bốn phương tám hướng vây tụ tới, cùng nhau vây công Vương Trần. Cây mỗ mỗ thì cấp tốc cuộn mình lên thân thể, thu nạp tán cây tướng chủ làm ba tầng trong, ba tầng ngoài nghiêm mật bao vây lại. Ý nghĩ của nó kỳ thật rất đơn giản, trước tăng cường phòng ngự bảo vệ mình, sau đó dùng lượng lớn pháo hôi tới tiêu hao đối thủ. Đầu này tà ma vẫn là tương đối thông minh, nó ý thức được chính mình khinh thị Vương Trần, lập tức cải biến chiến thuật. Vương Trần dù sao cũng là sơ nhập cao giai luyện khí tu sĩ, tu tập lại là không có đột xuất đặc điểm ngũ hành công. Pháp lực của hắn kiêm dung tính cực cường, nhưng quá mức trung dung bình ổn, vô pháp chống đỡ tính liên tục bùng nổ. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cây mô mô căn bản không quan tâm thủ hạ thương vong, chỉ cần có thể cho Vương Trần mang đến phiền toái, để nó tìm kiếm được sơ hở, cái kia coi như toàn bộ vẫn diệt cũng hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà nó còn đánh giá thấp đối thủ. Đối mặt chen chúc mà đến tà ma, cùng với làm rùa đen rút đầu cây mô mô, Vương Trần lập tức hướng về sau bay lượn, nhưng hắn cũng không là muốn chạy, mà là tại kéo ra một khoảng cách về sau, đột nhiên giơ lên cánh tay phải, năm ngón tay kéo ra, ống tay hào rút về phía sau, cuốn quanh ở cẳng tay huyền kim bao cổ tay lập tức hiện lộ ra. Sau một khắc, huyền kim bao cổ tay vô thanh vô tức hóa tản ra đến, trong nháy mắt biến thành một tấm lưới nhỏ bay ném trước. Thiên La Chu Tả Võng. Đây là Vương Trần đem món bảo vật này tế luyện sau khi thành công, lần đầu đầu nhập thực chiến. Chỉ thấy tấm lưới đón gió bạo dài, chỉ trong nháy mắt khuyết trương vì một mặt bao trùm ba trượng phương viên lưới lớn. Đem lên trăm con đêm du hồn, đốt đèn khôi cùng một nô lỗi bao phủ ở bên trong. Hết thảy bị Chu Tả lưới bao lại tà ma, lập tức như ngày tận thế tới, dồn dập tiêu thảm biến thành hư ảo. Chu Tả oai, mạnh mẽ như vậy. Nhưng Vương Trần tại vì Chu Tả lưới chân chính uy năng rất cảm thấy kinh hỉ đồng thời, một trái tim cũng đang âm thầm nhỏ máu. Nhiều người như vậy đức, hắn một chút cũng không có đạt được. Nay chỉ sợ là Thiên La Chu Tả Võng nhất chỗ đặc biệt. Lúc trước ông Trần tưởng rằng bảo vật chưa giải phong duyên cớ, không nghĩ tới giải phong về sau y nguyên như thế. Nhưng ông Trần xưa nay không là loại kêu lòng tham không đủ người, bởi vì cái gọi là cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Có được mạnh mẽ như thế Chu Tả bảo vật, còn cầu mong gì? Ông Trần lấy tay thu hồi Chu Tả lưới. Ngay tại lúc vào tay máy mắt, ông Trần không khỏi toàn thân chấn động. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm linh khí từ Chu Tả trong lưới nước quần quần mà ra, trong nháy mắt tràn vào hắn trong cơ thể. Vương Trần tu luyện ngũ hành công tự động vận chuyển, đem vào cơ thể linh khí hóa thành pháp lực về chữa đan điền. Vừa mới tiêu hao không ít pháp lực đan điền, lập tức trở nên tràn đầy dâng lên. Ngoa tạo. Vương Trần lúc này nội tâm chấn kinh, đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thiên La Chu Tả Võng không chỉ có chẳng qua là chu diệt tà ma đơn giản như vậy, nó lại còn có thể đem tà ma lực lượng chuyển hóa làm thiên địa linh khí, phụng dưỡng cho người nắm giữ. Mà lại Chu Tả lưới chuyển hóa linh lực không mang theo chút nào dị lực, cũng không có bất kỳ cái gì chất bẩn. So với hắn trước kia dùng qua hồi khí đan không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vương Trần về mặt sức chiến đấu lớn nhất yếu kém điểm, liền là thiên phú căn cốt cùng chủ tu công pháp đều rất bình thường. Mặc dù nắm từng mục một pháp thuật soạt lên cấp bậc tông sư, có thể đan điền pháp lực vô pháp duy trì thời gian dài cường độ cao phát ra, một khi lâm vào chiến đấu, chỉ có thể dựa vào hồi khí đan để đền bù không đủ. Vấn đề là hồi khí đan ăn mấy quả khẩn cấp vấn đề không lớn. Ăn nhiều không chỉ sẽ ở trong người tích lũy đại lượng đan độc, cần hao tâm tổn trí phí sức tiến hành giải quyết, mà lại tập nập sử dụng sẽ còn làm bị thương kinh mạch, đối đạo cơ sinh ra ảnh hưởng. Mặt khác trong chiến đấu kịch liệt, nháy mắt sai lệch thường thường là sinh tử khác biệt, chưa hẳn liền có nuốt đan dược cơ hội. Thiên La Chu Tả Võng liền hoàn toàn khác biệt. Nó chuyển hóa linh khí không chỉ tinh thuần đến cực điểm, dùng để khôi phục pháp lực tốc độ cũng siêu cấp nhanh. Mà lại món bảo vật này có tổn chữa linh khí năng lực, Vương Trần nghĩ rút nhiều ít liền rút nhiều ít, cũng không phải là duy nhất một lần. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu từ nay về sau, hắn có được một đầu tự động lưu trữ năng lượng loại cực lớn là mình. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta hết mạ nạ uống. Vương Trần kém chút cảm động rơi lệ. Cổ tay của hắn lắc một cái, Chu Tả lưới lùi về nguyên hình, một quả hóng ánh sáng long lanh hạt châu lăn vào lòng bàn tay. Một quả âm khí châu. Được a. Trong một chớp mắt, Vương Trần xấu hổ vô cùng. Vừa rồi hắn thế mà còn vì chính mình đến không đến nhân nước điểm số, sinh ra như vậy từng tia không cam lòng. Hiện tại mới thật sự hiểu, Thiên La Chu Tả Võng có thể cho hắn, trên thực chất vượt xa. Kẹt kẹt. Ngay tại Vương Trần hoàng thần thời điểm, không ít tà ma nhào đến quanh thân, dương nhanh múa vút cố gắng đưa hắn nuốt hết. Lấy lại tinh thần, ông Trần cười lạnh một tiếng, tay trái cầm ra một thanh thu thủy trường kiếm. Hắn chân chính đối thủ, từ đầu đến cuối chỉ có cây mô mô một cái. Hôi du cấp cùng trắng du cấp tà ma, có thể làm cũng chính là tiêu hao pháp lực của hắn mà thôi. Ông Trần coi như tán đi linh quang thuật giáp, thổi xuống trên thân pháp bảo. Dựa vào thiên long kim thân cũng có thể ngăn cản công kích của bọn nó. Mà này chút tà ma căn bản không biết, bọn chúng số lượng càng nhiều, cho chu tà lưới bổ sung năng lượng số lượng thì càng nhiều. Như thế phấn đấu quên mình, đó là tương đương cảm động. Vương Trần tay trái vung ra trường kiếm, thân kiếm trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, bảy biện ra hỏa nha bay lên thái độ. Đây là cho vũ khí ra chỉ lên hỏa nha thuật hiệu quả. Vài đầu vừa mới nhào tới một nô lôi né tránh không kịp, trong chốc lát bị chạm hạ đầu lâu. Không đầu một thân thể chợt bị nhét lửa, chớp mắt biến thành cho tàn. Nhân đức 9, nhân đức 10, nhân đức 9. Vương Trần chính mình giết, nhân đức điểm số tự nhiên không thể thiếu. Cái kia một nô lỗi cùng đốt đèn khôi không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Vương Trần tay phải nắm cầm chu tà lưới lần nữa tung ra, lại bao lại mấy chục con tà ma. Hắn sừng sững tại chỗ bất động, tà kiếm phải lưới, gần chạm xa che đậy, tương lai tập đêm du hồn, đốt đèn khôi cùng một nô lỗi toàn diện hóa thành nhân đức điểm số cùng tinh thuần linh khí. Nửa nén hương không đến công phu, Vương Trần trong túi chứa vật nhiều bà khỏa âm khí châu, mà trong bãi tha ma tà ma cũng không phải là vô cùng vô tận. Tại hắn càng ngày càng thành thạo thu hoạch phía dưới, số lượng kịch liệt giảm bớt, vây công chi thế sụp đổ. Một chút đốt đèn khôi còn sinh ra e ngại chi tình, căn bản không dám tới gần Vương Trần. Ngay vào lúc này, Vương Trần đống nhiên cảm giác được dưới chân dị dạng, giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Lại tới đây chiêu. Vương Trần không chút nghĩ ngợi nâng lên chân phải, lại nặng nề mà dâm rớt. Nghê thạch thuật, một môn pháp thuật tu luyện tới tông sư cấp độ, rất nhiều vốn có trói buộc liền sẽ bị đánh phá. Đừng nói dùng chân để kích thích nghê thạch thuật, chỉ cần Vương Trần nguyện ý, hắn dùng cái mông cũng đem ngồi ra một phiến nham thạch tới. Bàn chân đạp xuống nháy mắt, dưới chân bùn đất trong nháy mắt hóa thành tảng đá cứng rắn. Mà dạng này chuyển hóa, bằng tốc độ kinh người hướng phía tầng đất bốn phía cùng phía dưới lan tràn, đem hơn 10 đầu vật sống rễ cây ngưng kết tại bên trong. Trong áp phía dưới, này chút rễ cây dồn dập phát thoái, phun làm bắn ra màu xanh sẫm tương dịch. Thế nha. 9. Chương 120, chạm cây. Mang theo khuất nhục cùng thống khổ, cây mô mô rễ đứt trở ra. Nó đã hiểu rõ, chính mình quỷ mị thủ đoạn không làm gì được ông Trần, dù cho có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể quật mình hồi trở lại thật dày sát thịt bên trong, bày ra tử thủ đến cùng tư thế. Mà vây công ông Trần đem du hồn cùng một nô lỗi toàn bộ yên diệt, chỉ có chút ít đốt đèn khôi trốn vào loạn mộ phần khô mộ bên trong, cũng không dám lại ngoi đầu lên ra tới. Tất cả đều bị ông Trần cho giết sợ. Bài tha ma chỗ sâu nhất, thế mà lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Tịch lạnh ánh trăng chiếu xuống ông Trần trên thân, phản phất vì hắn phủ thêm một tầng lụa mỏng. Vừa mới kết thúc một trận chiến đấu kịch liệt, ông Trần không có chút nào mỏi mệt. Đến từ Thiên La Chu Tả vong tinh thuần linh khí, đang bằng tốc độ kinh người chuyển thành pháp lực bổ sung đan điền. Hắn tình trạng rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong cấp độ. Thật sự là kiện bảo bối tốt ta. Ông Trần vui sướng trong lòng khó tả, tay phải nắm cầm Chu Tả lưỡi vô thanh vô tức hóa thành bao cổ tay. Một lần nữa bọc tại trên cánh tay của hắn, dẫn theo thu thủy pháp kiếm, ông Trần đi tới cổ thụ đằng trước. Cây to này đã đổi phó bộ dáng, ngực của nó kính tối thiểu tăng lên gấp 3, thân cây bề ngoài lít nha lít nhít quấn quanh lấy màu đen dây leo nhánh, tầng tầng lớp lớp cực kỳ thâm hậu. Mà tầng ngoài cùng nô lên từng mảnh giống tấm chắn một giáp, lại tăng lên lực phòng ngự. Vương Trần vung lên thu thủy kiếm, dùng sức chém ở phía trên. Phúc. Này nắm thượng phẩm pháp kiếm chém ra thật dày một giáp, kiếm nhận đi sâu nửa thước mới bị kẹt lại. Nhưng là muốn hoàn toàn phá xuyên cây mô mô phòng ngự, vẫn còn kém rất xa. Vương Trần rút ra pháp kiếm, chỉ thấy trên cành cây đầu kia vết kiếm sâu, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Sau một lát, đã kiên cố vì một đầu thật dài vết sẹo. Dạng này chiến thuật con rùa đen, thật vô cùng nhường người đau đầu. Nhưng mà đến trình độ này, Vương Trần lại làm sao có thể dễ dàng buông tha? Suy nghĩ một chút, hắn lui lại nửa bước, hai tay cùng lúc nắm chặt pháp kiếm, rót vào pháp lực kích phát hỏa nha thuật. Vương Trần căn cốt ngũ hành chủ hỏa, thi triển hỏa hệ pháp thuật có uy lực bên trên tăng thêm, mà đem hỏa nha thuật thêm đến tông sư cấp độ về sau, hắn đối cái này pháp thuật nắm giữ, đã tấn đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thoáng như một dòng thu thủy kiếm thể, đột nhiên biến thành màu đỏ thắm, mặt ngoài trong nháy mắt giấy lên pháp lực cụ hóa hỏa diễm, tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao. Theo pháp lực không ngừng gia tăng, kiếm diễm bước lên quyển tuần, ngưng tụ ra hỏa nhà chân hình. Sau một khắc, Vương Trần hai tay đột nhiên bành trướng một vòng lớn. Hắn đột nhiên vung ra thu thủy kiếm, nặng nề mà chạm kích ở phía trước trên cành cây. Đoạn. Một kiếm này uy lực vừa xa đằng trước cái tia kiếm. Nóng bỏng kiếm diễm mạnh mẽ hoanh mở cứng rắn một giáp, vô cùng sắc bén kiếm nhận đi theo chạm xuyên cứng cỏi dây leo nhánh, thẳng vào hai thước bao sâu. Vô số mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bay vụt, mang theo châm chút lửa quang. Nay đạo vừa mới chém ra vết kiếm không chỉ đầy đủ sâu, mà lại độ rộng cũng khá kinh người. Vương Trần lại cảm thấy kém không ít. Thu thủy kiếm tương tính cùng hỏa nha thuật không hợp, cũng không thích hợp lắm dạng này phách trạng kỹ thuật. Nếu như đổi thành một mùi lửa tương chiến búa, như vậy lực sát thương tối thiểu phải thêm 5 thành. Bất quá không quan hệ, đơn giản là tốn nhiều chút khí lực. Hắn giơ cao hai tay, lần nữa chém về phía đã phá vỡ thân cây, tiến một bước càng sâu thêm rộng lỗ hổng. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Giờ này khắc này Vương Trần, nghiêm nhiên hóa thân trở thành một vị thợ đốn tuổi, ra sức vung động vũ khí trong tay, muốn đem trước mắt này khỏa cứng cắp vô cùng đại thụ chém ngã. Hắn biết rõ, cây mô mộ chân thân liền trốn ở tận cùng bên trong nhất. Đoạn, đoạn, đoạn. Ánh lửa tóe hiện, gỗ vụn bay tứ tung, cây mộ mộ xác rùa đen bị Vương Trần từng tầng một chém ra. Nay khỏa cứng cắp cực điểm đại thụ không ngừng run rẩy kịch liệt, chém ra lỗ hổng trên tuân ra đại lượng mủ nhựa cây. Chợt bị nóng bỏng nhiệt độ cao bức hơi, căn bản là không có cách ngừng kết khép lại. Vương Trần càng chém càng là tinh thần vô cùng phấn chấn, trong đan điền pháp lực liên tục không ngừng rót vào thu thủy kiếm. Cam đoan mỗi một kiếm lực lượng đều đầy đủ cường hành. mà làm hắn cung cấp động lực chính là bộ trên cánh tay Thiên La Chu Tà Võng. Lúc trước Chu Tà lưới diệt sát tính ra hàng trăm tà ma, bởi vậy chuyển hóa đạt được đại lượng tinh thuần linh khí. Trên cành cây lỗ hổng càng lúc càng lớn. Giang giác. Chỉ nghe được một tiếng vang dọn, trên cành cây xuất hiện đến không hết vết rách. Ngay sau đó, quấn quanh trên đó dây leo nhánh cùng nhau đứt đoạn. Nay khỏa cao tới vài chục trượng cổ thụ phát ra làm người dùng mình đứt gãy âm thanh, vậy mà hướng phía ông Trần đứng yên vị trí cấp tốc nghiêng ngã xuống. Nhưng ông Trần lúc này né tránh ra đến, làm xong cùng cây mộ mộ quyết chiến chuẩn bị. Kết quả đại thụ ngã xuống về sau, vậy mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. A. Ông Trần cẩn thận tiến lên, thăm dò thấy cây to này tận cùng bên trong nhất là không tâm. Hướng xuống nối thẳng sâu không thấy đáy lòng đất. Chạy. Bị bóc đi hộ giáp cây mộ mộ rõ ràng không cùng ông Trần đánh nhau chết sống dũng khí, nó trực tiếp trốn vào dưới mặt đất. Ông Trần cũng không có thất vọng, cũng không có thấy ngoài ý muốn, bởi vì tình huống như vậy hoàn toàn ở dự liệu của hắn ở trong. Chạy không được. Cây mô mô dựa vào thụ yêu cổ thụ mà sinh, người sau tuy để nó chiếm cứ xác thịt, đồng thời cũng hạn chế nó chuyển động không gian. Đầu này tà ma vô pháp thoát ly cổ thụ sinh trưởng khu vực, gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm chỉ có thể thâm tàng dưới mặt đất, không thể có cẳng liền chạy. Cho nên, Vương Trần đem cất giữ trong túi chữ vật thuần dương đồng tử thủy lấy ra ngoài, xốc lên thùng tre hướng trong hốc cây đổ vào. Một thùng 500 cân, 10 thùng dòng dã 5000 cân, toàn bộ đều là vì cây mô mô chuẩn bị. Như thế thâm tình hậu ý, chắc hẳn nó nhất định cảm động đến rơi lệ. Vẹn vẹn nửa khắc công phu, 10 thùng thuần dương đồng tử thủy bị ông Trần toàn diện rót vào hốc cây, chút xuống đến tầng đất chỗ sâu. Làm ông Trần ném mất cuối cùng một đầu không thùng gỗ, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt dâng lên. Tầng đất cao cao nổi lên, như là như gợn sóng trên dưới chập trùng, dưới mặt đất đang nổi lên một lần kịch liệt bùng nổ. 5000 cân thuần dương đồng tử thủy, nhường trốn ở phía dưới cây mộ mỗ nhịn không nổi. Nó phát ra phẫn nộ mà thống khổ gào thét, từng đầu lại đen vừa thô rễ cây chui ra mặt đất. Oeng. Nên đón nó, là ông Trần ngang tàng đánh xuống kim cương quyền. Thông sư cấp kim cương quyền. Nắm đấm rơi chỗ, một đầu vừa mới nô đầu ra rễ cây trong nháy mắt biến thành một mịn. Cây mô mô gạo thét biến thành kêu rên. Mặt đất tùy theo lõm xuống một mảnh. Ngay sau đó quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Châm muộn nổ vang giả dích không dứt, ông Trần đứng yên vị trí đã biến thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Màu xanh sấm tương dịch ở chung quanh hắn mặt đất không ngừng chảy ra. Tà ma tiếng kêu rên dần dần biến yếu. Chết. Thứ 10 quyền. Một quyền này ngưng tụ ông Trần toàn bộ lực lượng. Mạnh mẽ vô cùng quyền kình anh xuống dưới đất mấy trượng, triệt để vỡ vụn lưu lại tại trong lớp đất rễ cây. Nhân đức 105. Kết thúc. Vương Trần cuối cùng nghe được một tiếng nhỏ bé yếu ớt kêu thảm, tiếp lấy lại thấy được trong tầm nhìn tin tức biểu hiện. Đầu này đen du cấp tà ma đã bị hắn triệt để chung kết. Không dễ dàng a. Vì đối phó ra hỏa này, Vương Trần quả nhiên là bỏ ra rất nhiều sức lực. Kỳ thật kết quả là đã định trước. Nhất là đang mở phong thiên La Chu tà vong về sau, đầu này cây mộ mộ dù như thế nào đều là hắn món ăn trong mâm. Bóp bóp nắm tay, Vương Trần theo trong túi chữ vật lấy ra một cái xẻng sắt, bắt đầu hướng xuống đào móc. Đây chính là hắn nghề cũ. Trước kia đào ra địa đạo cộng lại có mấy chục dặm dài. Vương Trần lúc trước điều tra tư liệu, biết cây mộ mộ chiếm cứ mục yêu là có xác suất ra đồ tốt, cùng âm khí châu một dạng phải xem vật khí. Đi qua một hồi đào móc, Vương Trần bỗng nhiên cảm giác được đến từ dưới mặt đất một tia thanh linh khí tức. Hắn mừng rỡ, lập tức tăng nhanh đào móc tốc độ, hướng xuống tiếp tục đào mười mấy thước. Vương Trần đào ra một khối quả cam lớn nhỏ màu xanh biết tinh thạch. Khối này tinh thạch rất như là phỉ thúy, bề mặt sáng bóng trơn trượt hiện lên dương màu xanh lá trạch. Bên trong ẩn chứa đầy đủ sinh cơ linh lực, chính là ngũ hành chi tinh một tinh. Vương Trần không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười, đã kiếm được. Ngũ hành chi tinh so âm khí châu giá trị càng cao, chủ yếu dùng tới luyện chế pháp khí hoặc là bố trí đặc thù pháp trận. Tăng thêm lúc trước thu hoạch 3 khỏa âm khí châu, đêm nay hắn có thể kiếm được trên 1000 hạ linh. Này thật rất khó được. Phải biết này tòa tà xào huyệt vị trí, khoảng cách Vân Dương phái bên ngoài sơn môn cũng không là rất xa. Xung quanh cũng có tán tu tụ cư thành trại, nhưng một mực không có bị tiêu diệt đi. Bất quá nói đến, không có ông Trần thực lực, lại có mấy cái luyện khí tu sĩ có thể địch nổi cây mô mô. Mang theo chiến lợi phẩm, ông Trần theo hố đất bên trong nhảy lên một cái, thả người trở về mặt đất. A Di Đà Phật. Ngay tại hắn hai chân rơi xuống đất mấy mắt, sau lưng bỗng dưng truyền đến một tiếng giàn mua mà trầm thấp Phật hiệu. Nghe tựa hồ cách một khoảng cách, lại phảng phất liền ở bên tai niệm tụ. Vương Trần phần gáy lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. 9. Chương 121, vô tướng tăng. Vương Trần đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy 20-30 bước có hơn địa phương, bất ngờ đứng đấy một vị áo bào xám tăng nhân. Hình thể cao gầy, khuôn mặt gầy gò, một gương mặt mo bên trên khắc đầy tuế nguyệt tăng thương, trên thân còn đeo một đầu cũ nát Phật lồng. Cùng ông Trần hai mắt nhìn nhau, vị lao tăng này cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực thi cái lễ. Bần tăng Lan Đả Tự Vô Tướng, gặp qua tiểu hữu. Ông Trần hít sâu một hơi, dựng thẳng trường đáp lễ nói, Vân Dương phái nội môn đệ tử ông Trần, gặp qua đại sư. Đối phương thoạt nhìn già yếu lưng còng, một bộ yếu đuối bộ dáng, nhưng ở này dã ngoại hoang vu, ta sao huyệt thủ phủ, lại là nửa đêm thời gian, đột nhiên toát ra nhân vật như vậy, người mang đại bí mật ông Trần có thể bảo trì trấn định, đã là cực kỳ không dễ. Hắn tại quay người nháy mắt ra chỉ linh mục thuật, kết quả căn bản nhìn không ra vị này vô tướng tăng thực lực tu vi. Thăng nhân, pháp sư, thiền sư, ông Trần đều không dám nghĩ thêm nữa. Phật môn tu vi cảnh giới tên cùng đạo môn khác biệt, sa di, tăng nhân, pháp sư, thiền sư, kim cương phân biệt đối ứng thuế phạm, luyện khí, tử phủ, kim đan cùng nguyên anh. Hắn có khả năng 100% xác định, trước mắt vị này lão hòa thượng tuyệt đối không thể là bình thường tăng nhân. Pháp sư đoán chừng cũng không chỉ, ngược lại nghiền ép hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Vương Trần đành phải kéo ra Vân Dương phái ra hổ, hy vọng có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Ban đầu hắn là nghĩ cho mình lấy cái giả danh, nhưng trực giác nói cho Vương Trần, tại vị này lão hòa thượng trước mặt, cách làm như vậy cực kỳ hài hước. Đối phương cũng không có chút nào ác ý. Bởi vậy Vong Trần tại tự giới thiệu đồng thời, cũng mạnh tự kiềm chế ở thi triển vô ảnh thần hành trốn chạy xúc động. Nguyên lai là Vân Dương phái tiểu hữu. Vô tướng mỉm cười nói, mạ muội quấy rầy, chẳng qua là bần tăng ở đây có nhân quả cần kết, còn mời tiểu hữu thứ lỗi. Vị này lao hòa thượng khách khí như thế, nhường ông Trần đều có chút ngượng ngùng, đại sư thỉnh tùy ý. Hắn cũng là sinh ra tò mò mãnh liệt, không hiểu rõ đối phương trong hồ lô đến tột cùng bán được thuốc gì, nhưng không có ác ý là khẳng định. Bằng không trực tiếp ra tay đem bắt giữ hắn, căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy. Vô tướng tầm mắt rơi vào ông Trần trên tay, tiểu hữu, có thể hay không cho ngươi mượn cái xẻng dùng một lát? Ông Trần trái tim đột nhiên nhảy lên, lập tức đưa ra tay bên trong cái xẻng. Đa tạ. Vô tướng tiếp nhận ông Trần dùng pháp lực nắm nâng tới cái xẻng, sau đó liền ở bên cạnh bắt đầu đào móc. Vương Trần xem nhất cử nhất động của hắn, cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Vô tướng rất nhanh theo trong đất đào ra một đầu đuổi bẩn bình cho cốt. Hắn đem cái bình nâng trong tay, nhẹ nói ra, ngươi có khả năng ra tới. Sau một lúc lâu, một vị người mặc váy trắng tuổi trẻ thiếu nữ, tay cầm đèn lồng theo loạn ngôi mộ bên trong bay ra. Nàng nhút nhát nhìn xem vô tướng, do dự không dám tới gần. Vô tướng lộ ra thương xót chi sắc, ôn nhu nói, hài tử, ta là tới mang ngươi về nhà. Mắt thấy một màn này, Vương Trần lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì thiếu nữ này rõ ràng là đốt đèn thôi, nhưng ở hắn linh thị phía dưới, ý nguyên duy trì nhân loại dáng người dung mạo. Mà nghe được vô tướng, thiếu nữ kia không chần chờ nữa, phi thân nhìn về phía đối phương bưng lấy bình cho cốt, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Vô tướng đưa tay phủi nhẹ cái bình mặt ngoài đất sét, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí chứa vào sau lưng Phật trong lồng. Vương Trần nhịn không được hỏi, đại sư, vị này là? Hắn vừa rồi có thể là diệt sát mấy chục con đốt đèn thôi, một vị người đáng thương. Vô tướng thở dài, bần tăng nhận ủy thác của người tìm nàng hồi trở lại cố thổ, nhường vong hồn có thể nghỉ ngơi. Vương Trần thi lễ, đại sư từ bi, thiện hai thiện hai. Vô tướng đáp lễ, bần tăng xem tiểu hữu, cùng ta Phật rất có duyên. Vương Trần tỏa ra cảnh giác, cười khăn nói, văn bối là đạo môn đệ tử, đại sư quá mức coi trọng. Mặc dù lao hòa thượng này không có ý đồ xấu, thoạt nhìn như là vị đắc đạo cao tăng, có thể Vương Trần thật sợ đối phương một câu cùng ta Phật hữu duyên, sau đó đem hắn cướp đoạt đi cạo trọc. Trước kia nguyên chủ thật đúng là nghe qua tương tự chuyện xưa. Vô tướng lắc đầu, đạo hữu tuổi còn nhỏ, Thiên Long Kim Cương chính pháp tu luyện tới Kim Thân Đại Thành, này phần thiên tư dù cho tại Tây Vực Thiên Long tự cũng là số một số hai. Vương Trần yên lặng, lúc này thẳng xuống lưng, đại sư, văn bối đã có sư môn. Nếu như đối phương thật nghĩ bá vương ngạnh thương cung, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng đầu gối không thể mềm hoạt, tu sĩ khí tiết vẫn là muốn có. Nhưng mà Vương Trần suy nghĩ nhiều. Vô tướng mỉm cười, Phật độ người hữu duyên, bần tăng cũng không miễn cưỡng ý tứ. Hắn lấy ra một cái ngọc giản nắm ở trong tay, hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Gặp nhau tức là duyên phận, này Thiên Long Kim Cương chính pháp bên trong ba tầng công pháp liền tặng cho tiểu hữu đi. Vừa dứt lời, ngọc giản tính cả cái kia cái xẻng sắt, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Trần trước mặt. Vương Trần tâm thần mãnh liệt động đất chấn. Vị này lao hòa thượng không chỉ khám phá hắn Thiên Long Kim Cương chính pháp tu vi, còn đưa tặng ra đến tiếp sau công pháp. Đồng thời giống như là hiện trường trực tiếp chế tác công pháp ngọc giản. Vương Trần trước kia tại Tứ Hải Thương hội nơi đó nghe qua, Thiên Long Kim Cương chính pháp đằng sau 6 tầng công pháp là không có bán ra. Mong muốn học tập, chỉ có thể đi Phật môn cầu lấy. Mà trên thực tế cân nhắc đến Thiên Long chân hình ảnh hưởng, Vương Trần không có đem môn công pháp này tiếp tục luyện tiếp dự định. Không nghĩ tới vô tướng trực tiếp đưa cho hắn một bộ. Cái kia vô tướng tiếp tục nói, cũng không phải là bẩn tăng tăng tư, Thiên Long Kim Cương chính pháp bên trên 3 tầng vì Thiên Long tự bí mật bất truyền, chỉ có thông qua quan sát hắn chấn tự chi bảo, đại uy Thiên Long chân hồn cầu mới có thể cảm ngộ được đến. Hắn cong ngón đúng ra, một quả hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt hạt châu, lập tức hiện lên ở Vương Trần trước mắt. Viên này hàng long xá lợi, công năng trấn áp thức hải Thiên Long chân hình, cùng nhau đưa cho tiểu hữu. Nhìn xem trôi nổi tại trước mặt ngọc giản cùng xá lợi, Vương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn lúc này không người nói, trưởng giả ban thưởng không dám tử, vãn bối ngại ngùng mà nhận. Sau đó Vương Trần theo trong túi chữ vật lấy ra cái kia viên vừa mới đào tới một tinh, hiện lên đưa cho vô tướng. Đây là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời đại sư nể mặt nhận lấy. Phật môn nặng nhất nhân quả, hòa thượng đồ vật cũng không thể tùy tiện lấy không. Vương Trần đón lấy vô tướng đưa tặng công pháp và xá lợi, còn lấy chính mình liều mạng chém giết có được bảo vật. Bỏ qua một bên giá trị không nói, tâm ý liền hòa nhau. Vô tướng cười cười nhận lấy một tinh. Vương Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa hành lễ nói, vãn bối còn có việc, xin được cáo lui trước. Vô tướng chấp tay hành lễ, hữu duyên tạm biệt. Hắn đưa mắt nhìn Vương Trần thân ảnh biến mất tại mịt mờ trong màn đêm, đứng yên tại chỗ bất động. Qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, một đạo huy hoàng kiếm mang nhanh như tia chớp phá không mà tới, rơi xuống vô tướng đằng trước. Kiếm quang tiêu tán, một vị cung trang mỹ nhân hiện ra thân ảnh, lạnh giọng hỏi, xin hỏi cao tăng, tại sao đến đây? Vô tướng hành lễ nói, tới đây kết một cọc nhân quả. Cung trang mỹ nhân nhìn chung quanh một chút, lại hỏi, cái kia chấm dứt sao? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hùng hổ dọa người mùi vị, như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén lộ ra sắc bén. Cung trang mỹ nhân vừa rồi tiếp vào môn bên trong thái thượng trưởng lão đưa tin, nói là bên ngoài sơn môn lân cận có cao nhân hiện thân, lấy nàng trước đi điều tra. Cung trang mỹ nhân ngự kiếm tìm tòi thật lâu, mới tìm tới nơi này. Không nghĩ tới cái gọi là cao nhân lại là hòa thượng. Nàng đối Phật môn người không có nửa điểm hảo cảm. Nếu như không phải kiêng kỵ đối phương thần bí, trực tiếp rút kiếm đối mặt. Đã chấm dứt. Vô tướng không có để ý cung trang mỹ nhân thái độ, bần tăng hiện tại liền đi. Cung trang mỹ nhân, không đưa. Lời còn chưa dứt, nàng một lần nữa tế ra phi kiếm, hóa thành một vệt lưu quang bay thẳng bầu trời. Vô tướng cóng Phật lồng đi thẳng về phía trước, chậm rãi xuyên qua bãi tha ma. Thì nhạc xấu bi, trở về với các bụi, chúng sinh đều khổ, chỉ có từ độ. Phạm âm nói nhỏ chuyển hướng bốn phương. Hoang vắng loạn mộ phần khô mộ ở giữa toát ra từng đạo như thật như ảo hữu hồn. Chúng nó cùng nhau hướng về vô tướng hành lễ thăm hỏi. Sau đó vô thanh vô tức tan đi trong trời đất. Vô tướng thương xót chi sắc càng nặng, thân thể gầy yếu mơ hồ lộ ra Phật quang, hướng về phương xa vũ vũ độc hành. Mà lúc này Vương Trần đã trở lại trong nhà mình. Một khỏa phanh phanh nhảy loạn tâm mới tính an định lại. Đêm nay tao ngộ thực sự quá kích thích, đặc biệt là cái kia vô tướng lao hòa thượng, thực lực tu vi thâm bất khả chắc, nói không chừng toàn bộ Vân Dương phái đều không có kẻ ngang hàng. Vương Trần có thể làm được hữu lễ có tiết cùng đối phương trao đổi, đủ để đáng giá tự ngạo. Lúc đó áp lực của hắn thật rất lớn, mà chuyện này cũng nhắc nhở Vương Trần, về sau không thể lại tùy tiện chạy đi ngoại vực sóng. Hắn lập tức liền muốn tiến vào nội môn. Là thời điểm nghiêm túc ổn vừa vững, thật tốt cầu thả một đoạn thời gian. 9. Chương 122, trước cao nhất giai. Vương Trần, một lần nữa đêm dài chưa ngủ. Hắn giống như là vừa đạt được Hôn Thiên Lăng Na Đâm, Kim Cô Đồng Tôn Ngộ Không, Cửu Sĩ Đinh Ba Heo. Cái này vẽ đi, lòng ngứa ngay khó nhịn, vui vô cùng. Thiên La Chu Tà Võng, không thể nghi ngờ là Vương Trần có nhu nhất tách ra bảo vật. Thiên Cơ Biến Mặt Nạ mặc dù cũng rất tốt, có thể dịch dung biến hóa chi năng, rõ ràng xa xa vô pháp cùng Chu Tà lưới đấu chiến lực lượng đánh đồng. Kiện bảo bối này làm thật không thẹn với Chu Tà tên. Hắn Chu Diệt Tà Ma uy năng cường hãn cực điểm, chuyển hóa linh khí đặc tính thần diệu vô biên. Mà giống bảo vật như vậy, thế mà có thể bị luyện khí cảnh giới Vương Trần tế luyện khống chế, cái kia càng là chưa từng nghe thấy. Phải biết cao cấp bậc pháp khí pháp bảo, thường thường cần bằng nhau tu vi cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Luyện khí đối ứng nhất giai pháp khí, tử phủ đối ứng nhị giai linh khí, kim đan đối ứng tam giai pháp bảo. Mặc dù trung cao giai luyện khí tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng khu động linh khí, tử phủ cũng có thể tế luyện pháp bảo dùng cung cấp chính mình dùng. Nhưng luyện khí tu sĩ cũng đừng nghĩ không chế tam giai pháp bảo. Tựa như tiểu hài tử có thể nhấc lên đại đao vung mấy lần, đổi thành đồng truy mệnh chết đều nâng không nổi tới. Vương Trần không biết Thiên La Chu Tà Vong giai vị, nghĩ đến pháp bảo cũng chỉ đến như thế. Nhưng hắn hoàn thành sơ bộ tế luyện về sau, sử dụng điều khiển như cánh tay, không có chút nào chúc chắc ngưng trệ. Mà lại Vương Trần cảm thấy kiện bảo bối này hạn mức cao nhất cực cao, chỉ bất quá dùng chính mình trước mắt thực lực tu vi, vẹn vẹn chỉ có thể kích phát ra một số nhỏ uy năng. Phải biết Chu Tà đằng trước có thể là còn có Thiên La hai chữ. Tóm lại phi thường châu bọ tất, cực kỳ ngưu tất là được rồi. Mà như thế ngưu tất bảo vật rơi xuống trong tay mình, nhường ông Trần không khỏi nhớ tới được từ du thương tay Thiên Cơ Biến. Tấm mặt nạ này giải phong điểm số, có thể là cùng Thiên La Chu Tà Vong hoàn toàn giống nhau. Cả hai có thể là cùng cấp bậc tồn tại. Còn có Như Ý Kim Châm. Tại người khác nơi đó như Minh Châu bị long đong, rơi xuống trong tay mình lập tỏa hào quang. Vương Trần cảm giác xuyên qua mà đến hơn một năm nay thời gian, vận khí của hắn vẫn luôn rất tốt. Phản phất thiên mệnh sở quy, vừa giống như hình người tụ bảo buồn, nắm chung quanh bị mai một bảo vật toàn diện hút tới chính mình trong chén tới. Liên gặp được giống lao tăng quét rác nhân vật, đều chiếm được công pháp và xá lợi. Chẳng qua trước mắt Vương Trần tạm thời không có tu luyện Thiên Long Kim Cương chính pháp đến tiếp sau công pháp dự định, đối vô tướng đưa tặng hàng long xá lợi cũng cầm thái độ cẩn thận, bởi vậy đem hai kiện đồ vật đặt ở túi trữ vật tận cùng bên trong nhất. Lưu lại chờ sau này hay nói. Hắn phản phục phục tế luyện Thiên La Chu Tà Võng, mãi đến hừng đông mới thôi. Dịu dít. Vừa mới thức tỉnh hình cầu nhảy lên vào tinh thất, nhảy tới Vương Trần trên thân, móng vuốt nhỏ đào ở hắn cổ áo kêu to lấy. Vương Trần cười ha ha, đem tế luyện nửa đêm chu tà lưới thu làm bao cổ tay. Hắn sờ lên yêu nũng nịu tiểu gia hỏa, mang theo đi mặt đất. Kỳ thật hiện tại Vân Dương phái ngoại môn chỗ hết sức an toàn, đi qua nửa năm đừng nói hơi nhãn đạo, liền tà ma đều không nhìn thấy. Nhất là tại người thú đại án tạo thành sóng gió dung chuyển đi qua về sau, Vân Sơn thành trong ngoài một phái thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình khí tượng, xuất hiện lại thời cổ không nhặt của rơi trên đường quá lớn cảnh. Nhưng ông Trần đã thành thói quen ở tại mật thất dưới đất, hoàn toàn không thèm để ý mỗi ngày leo lên leo xuống. Lại nói nơi này hắn cũng ở không được mấy ngày. Rửa mặt, nhóm lửa, nấu cơm, không có gà có thể uy. Ăn uống no đủ ông Trần, khiêng cái cuốc đi tới trong linh điện. Gió sớm phất qua đại địa, vàng tươi bông lúa ép cong thân thân, một đầu người bù nhìn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đồng ruộng. Bội thu sắp đến. Trong một năm, hiện tại ông Trần đã hoàn toàn có thể đưa vào linh thực phu nhân vật. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn tâm thần thanh thản, tự nhiên sinh ra nồng đậm tâm tình vui sướng. Đến lúc này, nhất ngoan cố cỏ dại đều đã không có thành tựu, cũng không cần ông Trần lại nhiều làm cái gì. Hắn túi người lấy tay bóp hạ hai khỏa hạt tóc, nhét vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Một cỗ trong veo mùi vị trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Lại hai ngày nữa là có thể thu hoạch được. Vương Trần dự định dẹp xong này quý hạt tóc về sau, lại đi nội môn trọng lập tiên tịch. Đến mức 10 mẫu linh điền cùng phòng nhỏ, hắn chuẩn bị trả lại linh thực đường. Kỳ thật Vương Trần mong muốn giữ lại những linh điền này cũng là có thể. Hắn chỉ cần đem linh điền chuyển cho người khác mướn, coi như không thu một cân hạt tóc tiền thuê, cũng có hơn điểm có thể được. Theo kể một ít nội môn đệ tử chính là như vậy thao tác. Nhưng ông Trần nghĩ gọn gàng cắt chém đi, không cần thiết vì cái kia một điểm môn phái cống hiến, cho mình lưu cái đuôi nhỏ. Mặt khác phòng nhỏ phía dưới mật thất cùng chân chính cũng phải xử lý sạch sẽ, để tránh bị kẻ đến sau phát hiện, bại lộ che giấu. Vương Trần. Đang lúc ông Trần đang suy tư đến tiếp sau sự vụ thời điểm, 4-5 tên tu sĩ xuất hiện ở phía trước thôn quê trên đường. Trong đó dẫn đầu một tên thu hào tu sĩ hét lớn, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Vương Trần theo tiếng nhìn lại, lập tức tức giận lên đầu. Lại là con hàng này. Lần trước giày xéo nhà hắn gà mái sự tình, Vương Trần đều còn không có cùng đối phương thanh toán. Không nghĩ tới hôm nay lại chạy tới. Đơn giản âm hồn bất tán. Chỉ thấy cái kia mấy tên tu sĩ tốc độ cao đã tìm đến, đối với hắn mơ hồ hình thành bao vây chi thế. Thu hào tu sĩ cầm trong tay phong linh tỏa, đối Vương Trần cười lạnh, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là nghĩ bắt ngoan cố chống lại. Vương Trần không có để ý đối phương, ánh mắt nhìn về phía một vị trung niên tu sĩ. Tên tu sĩ này luyện khí 8 tầng cảnh giới, xem xét liền là trong đám người này hải tâm. Khụ khụ. Trung niên tu sĩ ho khan hai tiếng, nói ra, Vương Trần, có người cáo ngươi mưu tài sát hại tính mệnh, chúng ta là qua đến điều tra. Thái độ của hắn ngược lại thật ôn hòa. Thô hào tu sĩ nạo nghệ nói ra, vị này là chúng ta Hình Đường tân nhiệm Tào Đường chủ. Tào Đường chủ tuệ mắt như nước, ngươi làm sự tình chạy không khỏi pháp nhãn của hắn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi. Trung niên tu sĩ khoát khoát tay cải chính, là phó đường chủ. Vương Trần mắt sáng lên, hỏi, mưu tài sát hại tính mệnh, xin hỏi ta mưu nhà ai tài, lại hại người nào mệnh? Liên là ngươi hại chết thúc phụ của ta. Ngay vào lúc này, đi theo thô hào tu sĩ bên cạnh tên kia tu sĩ trẻ tuổi nghiêm nghị nói ra, còn mạnh hơn cướp đi phòng của hắn khế, ngươi dám nói chính mình là vô tội? Thúc phụ. Vương Trần mặt người, đối phương nói không thể nghi ngờ là Lô Đức Phương, nhưng hắn căn bản không biết người sau còn có một người cháu. Tào phó đường chủ giải thích nói, vị này là Lô Đức Phương bản gia chất tử Lô Thái đến, hôm trước trong đêm Lô Đức Phương hồn bài vỡ vụn, theo hắn nói ngươi tại sáng sớm hôm qua đi hộ đường, sang tên Lô Đức Phương phòng ở, không phải ngươi làm còn có ai? Lô Thái tới canh chừng lấy Vương Trần con mắt phảng phất tôi độc giống như, thâm trầm đáng sợ. Đường chủ, chúng ta chớ cùng hắn nhiều lời. Thô hào tu sĩ không kịp chờ đợi nói ra, lập tức bắt hồi trở lại trong nội đường thẩm vấn, bảy hình phía dưới không sợ hắn không khai cung cấp. Tào phó đường chủ nhíu mày, hắn hết sức không thích đối phương như thế tự tác chủ trương, nhưng mà thô hào tu sĩ nóng lòng biểu hiện, cười gần dơ lên phong linh tỏa. Lần này Vương Trần dù như thế nào lựa chọn, chạy trốn, phản kháng hoặc là thúc thủ chịu trói, đều một dạng chết chắc. Bắt ta. Vương Trần cười, ngươi cũng phải có tư cách này. Hắn cổ tay khẽ đảo, lộ ra một khối ngọc bài, rót vào pháp lực tại chỗ kích phát. Bao quát Tào phó đường chủ ở bên trong năm tên tu sĩ cùng nhau sững sờ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nội môn đệ tử. Vương Trần lại là nội môn đệ tử. Nội môn sự vụ nội môn quản, ngoại môn Hình Đường còn thật không có tư cách bắt lấy nội môn đệ tử, trừ phi đạt được chỉ dụ. Thô hào tu sĩ vô ý thức lui lại hai bước, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như biết Vương Trần đã là nội môn đệ tử, vậy đánh chết hắn đều sẽ không nhận Lô Thái tới đưa tới sống. Con thỉnh động Tào phó đường chủ. Chết chết. Tại thời khắc này, Thô hào tu sĩ quả nhiên là hận chết Lô Đức Phương cùng Lô Thái tới thúc cháu hai người. Đây là muốn tươi sống hố chết hắn a. Mà Lô Thái tới đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn cũng hận. Cái kia hộ đường quản sự khẳng định biết ông Trần đã là nội môn đệ tử, cho nên mới vì ông Trần làm thủ tục sang tên. Lại gạt hắn không nói, khiến cho hắn lọt vào trong hố lớn. Nội môn đệ tử. Bốn chữ này đại biểu cái gì? Lô Thái tới lại quá là rõ ràng. Chức cao nhất giai đệ chết người a. Trong tuyệt vọng, hắn hướng bên cạnh Tào phó đường chủ quăng đi ánh mắt cầu khẩn. Tào phó đường chủ lại căn bản không có chú ý tới Lô Thái tới cái kia sở ánh mắt thương hại. Hắn đầu tiên là ngẩn người, chợt đối ông Trần lộ ra ấm áp vô cùng nụ cười, nguyên lai là nội môn sư đệ a. Cái kia thật đúng là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Vị này Hình Đường phó đường chủ tiến lên đưa cho ông Trần một tấm danh thiếp, thân thiết nói ra, việc này khẳng định là hiểu lầm, nhất thời không quan sát nhường sư đệ bị khuất, ban đêm ta tại Yêu Nguyệt lâu làm chủ bồi tội, nhờ sư đệ nể mặt. Hắn nguyên bản là nội môn đệ tử, phái xuống ra ngoài môn Hình Đường nhậm chức. Xem ông Trần tự nhiên như là xem người trong nhà. Sư huynh quá khách khí. Ông Trần tiếp nhận danh thiếp, mặt giãn ra cười nói, người không biết không trách, hẳn là do sư đệ mời khách mới đúng. Tao phó đường chủ ha ha, cười to, đồng dạng, người nào thỉnh đều một dạng. Trong tiếng cười, một điểm khúc mắc tan thành mây khói. Mà giờ này khắc này, thô hào tu sĩ cùng Lô Thái tới đều đã mặt không còn chút máu. 8. Chương 123, cuối cùng đáp án. Dũng ca chào buổi sáng a. Dũng ca tốt. Dũng ca, giữa trưa có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm. Dũng ca. Mang lo sợ tâm tình bất an, thôi lớn Dũng bước vào Hình Đường cửa lớn. Gặp phải đồng liêu dồn dập chào hỏi hắn. Cái kia một tấm khuôn mặt quen thuộc, một bộ nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nhường thôi lớn Dũng rất nhanh chấn định lại, vẻ mặt trở nên dễ dàng, cùng các đồng liêu hi hi ha ha xã giao. Đối với bên ngoài người mà nói, Hình Đường là một cái để cho người ta kính sợ thậm chí kinh khủng địa phương. Nhưng ở bên trong làm vài chục năm, thôi lớn Dũng sớm đã trộn lẫn thành kẻ ra đời, lẫn vào có tư có vị. Coi như phía trên xuất hiện đại động đảng, cũng không có ảnh hưởng đến giống hắn tiểu nhân vật như vậy. Dù sao một cái đại đường khẩu, luôn là cần người khô khổ hoạt, việc cực cùng công việc bận thịu. Nghĩ tới đây, thôi lớn Dũng dũng khí lại trở về. Hoàn thành điểm danh về sau, hắn đang muốn đi tìm Tào phó đường chủ. Kết quả vừa ra cửa khẩu, một vị đen gầy tu sĩ mang theo hai tên chiến tu chạm mặt tới, thôi lớn Dũng, ngươi xảy ra chuyện. Nghe được câu này, thôi lớn Dũng toàn thân chấn động, cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng. Theo trán lạnh đến bàn chân. Tiểu Ngũ, hắn trong nháy mắt hiểu được, tức giận gầm thét lên, người bạn ta, chính mình biết chuyện nhà mình, thôi lớn Dũng vô cùng rõ ràng, chính mình nội tình là không chịu nổi đào móc, một khi bị móc ra, cái kia tất nhiên là bên trên trạm nhiệt đài xuống tràng. Hắn có nghĩ qua thân bại danh liệt ngày đó, duy chỉ có không nghĩ tới, lại có thể là cái tiện nghi này em vợ mang người đến bắt chính mình. Tại thôi lớn Dũng trong mắt, đối phương nhát gan nhu nhược lại không có năng lực, toàn bộ nhờ hắn giúp đỡ mới dùng tại Hình Đường dừng chân. Kết quả hiện tại đâm hắn một đao, vừa vặn là vị này chính mình xem thường nhất tiểu đệ. Lúc này, hai tên chiến tu đã một trái một phải đem thôi lớn Dũng gắt gao kiềm chế ở. Thôi lớn Dũng không có phản kháng, hắn không có phản kháng thực lực cùng dũng khí, phản kháng xuống chẳng sẽ chỉ càng thêm thảm liệt, thậm chí gây họa tới gia đình. Bán. Đen gầy tu sĩ cởi gần vùng lên bàn tay, nặng nề mà phiến tại thôi lớn Dũng trên mặt, ta này gọi quân pháp bất vị thân. Một trường này lực lượng cực lớn, quạt bay thôi lớn Dũng ba cái răng, đánh cho hắn miệng mũi chảy máu. Đen gầy tu sĩ lại đồng loạt hạ thôi lớn Dũng túi chữ vật, từ bên trong lấy ra phong linh tỏa. Răng rắc một tiếng khóa tại ngang hông của hắn. Sau đó lại một quyền hung hăng đập trúng thôi lớn Dũng mặt. Máu tươi tóe hiện. Thôi lớn Dũng đã hôn mê trước đó. Nghe được đen gầy tu sĩ ở bên thai mình nhẹ nói ra, này là tỷ tỷ ta đưa lễ vật cho ngươi, không cần cảm ơn. Còn có, nhớ kỹ kiếp sau không cần ăn gà. Mà thôi lớn Dũng bị bắt bị đánh đập một màn, không ít đi ngang qua Hình Đường đệ tử đều thấy được. Nhưng mà đại gia nhìn không chớp mắt, ngẩng mặt làm ngơ. Coi như những cái kia bình thường cùng Thôi Lớn Dũng quan hệ không tệ người, cũng toàn làm như không nhìn thấy. Tất cả mọi người biết, Thôi Lớn Dũng đã triệt để xong đời. Người nào lại nguyện ý vì một kẻ hấp hối sắp chết ra mặt đâu? Đồng thời Thôi Lớn Dũng tại hình đường bên trong rượu thịt huynh đệ không ít, bằng hữu chân chính lại là một cái đều không. Hắn có hôm nay cũng là chuyện sớm hay muộn. Làm Thôi Lớn Dũng giống như là chó chết một dạng bị kéo đi hình ngục thời điểm, Vương Trần trong nhà tiếp đến một phần hạt tin. Sau khi xem xong, hắn cong ngón đúng ra. Giấy viết thư bay ra trong nháy mắt nhóm lửa diễm, đảo mắt hóa thành điểm điểm cho tàn. Vương Trần vừa mới biết, một cái nào đó ăn trộm gà tặc cũng muốn cho bụi. Không cần bố cục tính toán, cũng không cần bước lên bất kỳ nguy hiểm, thậm chí liền người làm chứng đều là chính mình tìm tới cửa. Hắn vẹn vẹn chỉ trả giá một chầu cơm tối, liền giải quyết hết một cái phiền toái, mà lại người ta còn mua một tặng một. Vương Trần rời khỏi nhà. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn xuất hiện tại sơn môn bên ngoài một con đường lên. Con đường này cùng thông hướng Vân Sơn thành con đường tương liên. Ngoại vực tán tu thường xuyên qua lại. Vương Trần tại ven đường ẩn nấp địa phương chờ đợi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, liền gặp được một tên tu sĩ trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, chật vật không chịu nổi đi tới. Thấy hai bên không người, Vương Trần trực tiếp đi qua ngăn ở đối phương đằng trước. Nhìn thấy Vương Trần, tên này tu sĩ trẻ tuổi lập tức sắc mặt đại biến, run giọng nói ra, "Ngươi muốn làm gì?" Hắn hoạch tội vừa mới bị đuổi ra sơn môn, nội tâm tràn đầy thê lương bất lực, vừa tức vừa gấp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vương Trần. Hơn nữa thoạt nhìn Vương Trần là cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Tu sĩ trẻ tuổi vô ý thức cảm thấy không lành. "Một vấn đề." Vương Trần dựng thẳng lên ngón tay, hỏi, "Năm ngoái lúc này, ta bị điều động gia nhập tuần tra ban đêm tiểu đội, có phải là ngươi làm hay không?" Liên quan tới chuyện này, Vương Trần vẫn luôn vô cùng nghi hoặc. Bởi vì lúc ấy dùng thân phận của hắn cùng tu vi, làm sao đều không nên xếp vào điều động phạm vi bên trong. Lúc đó Vương Trần liền từng khổ sở suy nghĩ qua, chính mình đến tuột cùng đắc tội người nào. Hắn không nghĩ ra được. Lô Đức Phương vốn là có lớn nhất tình nghi, nhưng đã được chứng thực việc này thật không phải hắn làm. Bởi vì năm ngoái Vương Trần còn chưa đầy 18 tuổi. Vương Trần một khi bỏ mình, cái kia thành bên trong trạch viện liền vô pháp rơi vào trong tay hắn. Sau đó Vương Trần hôm qua gặp được Lô Đức Phương bản gia chất tử Lô Thái tới, cũng chính là trước mắt vị này. Đối phương đối với hắn chỗ biểu hiện ra địch ý mãnh liệt cùng ác nghiệm, nhường Vương Trần sinh ra hoài nghi. "Không, không phải ta." Lô Thái tới liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng phủ nhận. Chẳng qua là lấp lánh tầm mắt cùng với trong chốc lát toát ra hoảng sợ, hoàn toàn bại lộ nội tâm của hắn. "Liên la vị này." Vương Trần thở dài, "Hoàng Tuyền lộ xa, ta sẽ không tiễn." Lô Thái tới trên mặt lập tức lóe lên một vẻ dữ tợn, đưa tay liền muốn phát động công kích. Ngay tại lúc hắn kích phát pháp lực nháy mắt, một sợi kim mang trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. "Ê!" Lô Thái tới bỗng dưng mở to hai mắt, vô pháp tin nhìn xem trước mặt Vương Trần. Chợt giống như là bị rút đi sống lưng, vô lực ngã trên mặt đất. Thiên công năm. Sau một khắc, hai cái thiêu đốt lên liệt diễm hỏa nha nhào xuống tại trên thi thể. Vương Trần đều không có đi động đối phương túi trữ vật, bởi vì dùng hình đường tác phong, một cái vừa mới bị khai trừ ra môn phái ngoại môn đệ tử, trên thân không có khả năng còn giữ vật gì tốt, coi như vì hắn chôn cùng. Vương Trần vừa rồi cũng vô ý đi ép hỏi Lô Thái đến, lúc trước đối phó chính mình nguyên nhân. Nghĩ đến cùng Lô Đức Phương, thậm chí thành bên trong bộ kia trạch viện thoát ly không được quan hệ, liền để Lô Thái đến mang lấy bí mật, cùng thúc phụ của hắn đoàn tụ đi thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất, ngày xưa ân oán chôn bụi đất. Làm Lô Thái tới thi thể hóa thành cho cốt, Vương Trần cảm giác lòng của mình cảnh lại tăng lên một tầng. Hắn phất tay đánh ra một tấm vãng sinh phủ cùng một tấm ích tà phủ, sau đó quay người rời đi. Thế nhưng nguyên chủ lưu cho Vương Trần nhân quả đều đã kết, lưu ở trong cơ thể hắn tàn hồn lại vẫn không có dung hợp. Thân hồn của Vương Trần thuộc tính vẫn là 311. Cái này khiến Vương Trần không khỏi thấy hoang mang. Cuối cùng là nguyên chủ quyến giữa người yêu, vẫn có tâm nguyện chưa xong. Mang dạng này nghi hoặc, hắn lần nữa đi tới Vân Sơn thành cái kia tòa trạch viện bên trong, hy vọng tìm tới đáp án. Bởi vì Vương Trần mơ hồ cảm giác, chính mình dùng một thể song hồn trạng thái tiến vào nội môn, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Tại trong trạch viện dạo qua một vòng, làm Vương Trần đi vào sân sau, thấy treo ở mái nhà con dưới một hàng cầu phúc bài thời điểm, hắn dừng bước. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhất đoạn trí nhớ. Cầu phúc bài cũng không phải là pháp khí, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường tấm bảng gỗ mà thôi. Tấm bảng gỗ chính diện khắc lấy cầu phúc chữ viết, mặt trái khắc chính là đại biểu niên tuế con số. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 18 khối. Dựa theo dân gian tập tục, trong nhà hài tử mỗi qua một năm, liền phụ lên một khối có khắc số tuổi cầu phúc bài. Cầu chúc hài tử hàng tháng bình an, mỗi năm có phúc. Trên thực tế nguyên chủ trong nhà này chỉ sinh sống 12 năm, nhưng trên xuống lại treo 18 khối cầu phúc bài, mà chính là cuối cùng một khối khắc lấy 18 chữ tấm bảng gỗ, tỉnh lại Vương Trần trí nhớ, thuộc về nguyên chủ trí nhớ. Năm đó Vương Thiệu Nguyên tới trước khi chuẩn bị đi, từng theo hắn dặn dò qua, đem đi tới 18 tuổi thời điểm, đừng quên đến trông coi sơn môn huyền quy nơi đó lấy cái khẩu mẫu. Lúc đó tiểu Vương Trần không rõ ràng cho lắm, tỉnh gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Trên thực tế rất nhanh liền đem quên đi, hiện tại đột nhiên nhớ tới. Vương Trần biết, tại Vân Dương phái nội sơn môn cửa vào, nằm sấp một đầu ngàn năm huyền quy. Nghe nói năm đó Vân Dương lập phái thời điểm, đầu này cự quy liền đã tại, đồng thời đạt được Vân Dương tổ sư điểm hóa, phong làm thủy thú, chấn áp môn phái khí vận. Nguyên chủ khi còn bé còn từng cùng ông Thiệu Nguyên chạy đi nhìn qua huyền quy, lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Bây giờ nghĩ lại, Vương Thiệu Nguyên đối nguyên chủ lần này căn dặn không phải là không có nguyên do. Trong đó tất có kỳ quặc, nói không chừng chính là nơi mấu chốt. Vương Trần quyết định buổi sáng ngày mai liền đi qua nhìn một chút, có thể hay không vạch trần cuối cùng này đáp án. 9. Chương 124, Thái cổ đạo địa. Bầu trời xanh phía dưới, dãy núi trung điệp, kỳ phong sừng sững, xanh ngắt cao và dốc, khí vụ mờ mịt. Cho dù tinh sáng không mưa sắc, trong mây chỗ sâu cũng dính áo. Nội sơn môn, Vân Dương phái hạch tâm thủ phủ. chỉ thấy một đầu đường mòn quanh co khúc khuỷu, dĩ lệ hướng về phía trước đi sâu trong mây mù. Tại bên đường đứng vững vàng một tòa hùng vĩ bia đá, thượng thư Vân Dương hai cái chữ to. Thư pháp thế bút khỏe mạnh thoải mái, lại mang theo đạo vận ý vị, để cho người ta nhìn đến thất thần. Vương Trần dẫn theo một cái giỏ linh đảo, đi tới sơn môn trước tấm bia đá. Vương Trần muốn tìm cái kia ngàn năm huyền quy, liền lặng lặng ghé vào bia đá bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ ngon. Hình thể của nó to lớn, màu vàng sẫm mai rùa cao cao nổi lên, phảng phất một tòa núi nhỏ. Mà khi Vương Trần tới gần huyền quy thời điểm, nó đột nhiên mở mắt, trong lô mũi bắn ra một cỗ khí thô, nô. Dùng sức hít hà. Vương Trần cung cung kính kính hướng đối phương thi lễ một cái, vạn bối Vương Trần, gặp qua huyền quy tiền bối. Cái này huyền quy số tuổi vượt qua Vân Dương phái bất kỳ tu sĩ nào, tọa trấn nội sơn môn cửa vào dài đến ngàn năm thời gian. Tự nhiên không thể dùng yêu thú nhìn tới. Quả đào không sai. Huyền quy ha hốc mồm, trong cổ họng truyền ra ầm ầm tiếng vang, cùng sét đánh giống như. Vương Trần lập tức đưa lên linh đảo, tiền bối ưa thích liền tốt. Huyền quy hít vào một hơi, trong rổ từng khỏa như nước trong veo lớn đảo lập tức bay vào trong miệng của nó, toàn bộ nuốt xuống. Sau khi ăn xong nó chép miệng một cái, lần sau nhớ kỹ mang nhiều điểm. Không đợi Vương Trần trả lời, đầu này Huyền quy hỏi, ngươi là tới lấy hồi trở lại Vương Tiệu Nguyên tồn vật ta? Vương Trần gật đầu, đúng thế. Tim của hắn đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh hai nhịp. Lô Đức Phương một mực hoài nghi, Vương Tiệu Nguyên năm đó thăm dò bí cảnh thời điểm được đại cơ duyên, vì thế canh cánh trong lòng thậm chí sinh ra tâm ma. Nhưng hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không thể theo nguyên chủ nơi này đào ra bí mật tới. Hiện tại Vương Trần cảm thấy, mình lập tức liền có thể tìm tới đáp án. Khí tức của ngươi không có vấn đề. Huyền quy chậm rãi nói ra, trung quanh cũng không có người thứ ba tại, phù hợp lấy vật điều kiện. Nó há mồm phun ra một cái nho nhỏ túi chữ vật. Vương Trần liền vội vàng hành lễ, đa tạ tiền bối. Hắn lấy tay đem túi chữ vật nhét vào trong tay, chuẩn bị đi trở về sau lại mở ra xem xét. Nắm túi chữ vật trả lại cho ta. Kết quả Vương Trần vừa mới chuyển thân liền bị Huyền quy gọi lại, đó là của ta. Ngất. Vương Trần đành phải hướng túi chữ vật rót vào pháp lực, kết quả phát hiện bên trong trống rỗng. Ngoại trừ một phong thư bên ngoài, căn bản không có phỏng đoán bảo vật tồn tại. Muốn nói Vương Trần tâm lý không có nửa điểm thất vọng, vậy khẳng định là giả. Nhưng hắn cũng không đến mức bởi vậy tâm tính mất cân bằng. Trong số mệnh có lúc cuối cùng dâu có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Vương Trần vận khí đã đầy đủ tốt. Thu hồi phong thư này, hắn đem túi chữ vật trả lại cho Huyền quy. Người sau nuốt vào về sau, một lần nữa nhắm mắt lại lâm vào ngủ say ở trong. Vương Trần không có về nhà mình. Hắn lần nữa đi tới Vân Sơn thành bên trong trạch viện ở trong. Mặc dù bảo vật không tìm được, nhưng phong thư này đối Vương Trần tới nói ý nguyên trọng yếu vô cùng. Bởi vì nó vô cùng có khả năng triệt để cởi ra nguyên chủ tàn hồn đoán nghiệm. Nhưng thân hồn của Vương Trần thuộc tính biến thành như thường. Ngồi tại nguyên chủ năm đó ở trong phòng, Vương Trần lấy ra Vương Tiệu Nguyên lưu lại thư tín mở ra. Bên trong có 3 tấm viết tràn đầy giấy viết thư. Vương Tiệu Nguyên chữ viết đến cực tốt, đầu bút lông ở giữa mang theo phong duệ chi khí. Nhưng mà Vương Trần tại trong câu chữ lại đọc lên trầm trọng cùng quyết tuyệt ý vị. Mỗi chữ mỗi câu, hắn dùng gần thời gian một nén nhang mới học hoàn chỉnh phong thư toàn bộ nội dung. 7 năm trước đó, Vương Tiệu Nguyên cùng Lô Đức Phương đám người tổ đội thăm dò Thiên Vân Sơn, kết quả ngộ nhập một tòa bí cảnh. Đội ngũ tại bí cảnh bên trong thương vong thảm trọng, cuối cùng vẹn vẹn hai người bọn họ may mắn chạy thoát. Chính như Lô Đức Phương suy đoán như thế, Vương Tiệu Nguyên tại thăm dò quá trình bên trong đạt được một kiện bảo vật, một tòa xưa cũ nhỏ địa. Trở lại Vân Dương phái về sau, Vương Tiệu Nguyên tra duyệt vô số thư tịch tư liệu, cuối cùng hắn hoài nghi mình tiến nhập Bích Lạc Thiên bí cảnh. Bích Lạc Thiên bí cảnh tục truyền do một vị thượng cổ đại năng khai ích. Bởi vì thiên địa dị biến, từ thượng giới rơi vào sơn hải giới, sau này bị một vị đa bảo đạo nhân sở chiếm cứ. Vị này đa bảo đạo nhân cực kỳ nổi danh. Hắn chẳng những là nguyên anh chân tiên, hơn nữa còn là luyện khí phương diện tông sư nhân vật. Chứ mình ra luyện chế pháp bảo bên ngoài, đa bảo đạo nhân còn ưa thích sưu tập đủ loại linh khí pháp bảo, thậm chí vì thế không từ thủ đoạn cường thủ hào đoạn, cuối cùng toàn bộ giấu ở Bích Lạc Thiên bí cảnh bên trong. Ngàn năm về sau, đa bảo đạo nhân không lại hiện thế, cũng không biết là phi thăng vẫn là tọa hóa. Mà không có chủ nhân Bích Lạc Thiên bí cảnh lúc cần lúc hiện, mỗi lần xuất hiện địa phương đều là khác biệt. Làm này tòa bí cảnh xuất hiện thời điểm, nó môn hộ đồng thời đối ngoại mở ra. Những cơ duyên kia trùng hợp phát hiện bí cảnh môn hộ tu sĩ, liền có thể vào thăm dò tầm bảo. Bích Lạc Thiên bí cảnh diện tích rất lớn. Bên trong không chỉ phong ấn đa bảo đạo nhân bảo tàng, mà lại còn có vô số thiên tài địa bảo, lưu lại chờ hữu duyên. Đặc biệt nhất là, bí cảnh nội thiết có mạnh mẽ cấm chế. Tu sĩ cảnh giới càng cao, như vậy ở bên trong nhận áp chế liền càng lợi hại. Chỉ có luyện khí tu sĩ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng bí cảnh bên trong nghỉ lại lấy đại lượng hung vật, cùng với đa bảo đạo nhân luyện chế khôi lôi thú, chỗ lấy cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù như thế, cũng thường có một ít luyện khí tu sĩ ngộ nhập Bích Lạc Thiên bí cảnh, may mắn được bảo mà ra. Vương Thiệu Nguyên chính là trong đó may mắn. Biết được bí cảnh lý do về sau, hắn lại phí hết tâm tư nghiên cứu lấy được xưa cũ nhỏ địa. Mặc dù không có làm rõ ràng cái này đồ vật lai lịch, nhưng ông Tiệu Nguyên có thể xác định nó tuyệt không phải bình thường bảo vật. Sau đó hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ. Ông Tiệu Nguyên tìm tới một môn gửi mệnh tồn khí chi pháp, không tiếc hao tổn tu vi của mình cùng tuổi thọ, đem cũ kỹ nhỏ bia gửi lại tại tiểu vùng trần trong cơ thể, cùng người sau thần hồn huyết mạch tương liên. Gửi mệnh tồn khí pháp là thuộc về khí tu đặc biệt pháp môn. Nó nguyên lý liền là đem tu sĩ căn cốt mệnh mạch ký thác tại pháp khí phía trên, dựa vào pháp khí tới tăng cao tu vi hạn mức cao nhất, đi đến nghịch xương cải mệnh hiệu quả. Tỷ như một vị tu sĩ căn cốt hạn mức cao nhất vì luyện khí 9 tầng. Nếu như hắn dùng cái pháp môn này ở trong người gửi lại một kiện linh khí, vậy thì có phá khiếu khai phủ khả năng. Thế nhưng gửi mệnh tồn khí pháp có loại đủ loại tai hại, coi như khí tu cũng cực ít sử dụng, biết đến đều lắc đắc không có mấy. Bởi vì bọn hắn có lựa chọn tốt hơn, bản mệnh pháp khí. Vương Thiệu Nguyên cũng là tại trong một quyển sách thấy tương quan giới thiệu, mới tìm kiếm nghị cách tìm tới pháp môn. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, cũng là bất đắc dĩ. Tiểu ông Trần Di truyền mẫu thân khô linh chứng, bởi vậy thiên sinh tư chất ngu dốt, mà lại đi qua y sư trần bệnh, hắn rất có thể sống không quá 30 tuổi. Khô linh chứng rất khó trị liệu, trừ phi có nguyên anh chân tiên ra tay trợ giúp nghịch xương cải mệnh mới có thể cứu tốt. Vương Thiệu Nguyên chỗ nào mời được tới một vị nguyên anh chân tiên a? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở gửi mệnh tồn khí pháp, cùng với được từ Bích Lạc Thiên Bí cảnh xưa cũ nhỏ bia. Kết quả Vương Thiệu Nguyên thành công, cũng thất bại. Xưa cũ nhỏ bia gửi lại thành công. Nhưng tiểu ông Trần bởi vậy bệnh nặng một trận, nguyên khí tổn thương nặng nề tổn thọ số. Bị y sư phán đoán sống không quá 17 tuổi. Vương Thiệu Nguyên này tới cực điểm, dứt khoát lại vào Thiên Vân Sơn tìm kiếm Bích Lạc Thiên Bí cảnh. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể tìm được vì tiểu ông Trần kéo dài tuổi thọ kéo dài tính mạng thiên tài địa bảo. Trước khi đi, Vương Thiệu Nguyên sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nếu ông Thiệu Nguyên đạt được thiên tài địa bảo trở về, cái kia tiểu ông Trần không sẽ thấy này phần tin. Nếu như không về được, tiểu ông Trần lại sống đến 18 tuổi, đồng thời theo Huyền Quy nơi đó lấy được tin. Cái kia chứng minh tiểu ông Trần đã vượt qua nguy kiếp. Như vậy hắn chết cũng nhắm mắt. Tại phong thư này cuối cùng, Vương Thiệu Nguyên cổ vũ tiểu ông Trần dũng cảm, thật tốt sống sót. Hắn cùng thê tử sẽ ở trên trời nhìn. Lúc này ông Trần đã lệ rơi đầy mặt. Phong thư này bên trong, ngưng tụ ông Thiệu Nguyên đối nguyên chủ sâu lắng nhất tình thương của cha. Nay loại không tiếc đánh đổi mạng sống che chở, cũng triệt để hòa tan nguyên chủ đối phụ thân một điểm cuối cùng chấp niệm. Vương Trần thanh thanh sở sở cảm giác được, nguyên chủ tàn hồn tại tiêu tán, hoặc là nói cùng hắn dung hợp lẫn nhau. Thần hồn 1, thần hồn 15. Nhưng mà Vương Trần cũng không có chút nào mừng rỡ. Phảng phất có một đạo ánh sáng đột nhiên chiếu vào thức hải của hắn chỗ sâu nhất. Một tòa xưa cũ nhỏ bia sôi nổi hiện hình. Hắn hiểu được, hoàn toàn hiểu rõ. Cho tới bây giờ liền không có cái gì hệ thống. Không có. Vương Trần có bàn tay vàng hắc, liền là này tòa nhỏ bia. Chỉ bất quá nó dùng ông Trần quen thuộc nhất phương thức tu tiên bảng để biểu hiện chính mình uy năng, mà nguyên chủ chính là tại kích hoạt này tòa nhỏ bia quá trình bên trong hồn phi phách tán, bị thức đêm là gan trò chơi xuyên qua ông Trần chiếm cứ sát thịt. Sau một khắc, trong thức hải xưa cũ nhỏ bia toát ra muôn vàn hào quang, chính diện bất ngờ nhiều hơn ba cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Thái cổ nói, nó chi tên thật Thái cổ đạo bia. 8. Chương 125, sống ra đặc sắc. Trang bị, chủ Thái cổ đạo bia, phong ấn 5.720.000.000, phó Thiên La Chu Tả Võng, phó Thiên Cơ Biến, phong ấn 104.100.000, phó Như Ý Kim Trâm. Làm ông Trần thở ra tu tiên bảng, phát hiện thanh trang bị xuất hiện biến hóa lớn. Không chỉ hắn có được mấy món đặc thù trang bị toàn bộ biểu hiện ra, mà lại cùng công pháp một dạng phân ra chủ phó. Chiếc cứ chủ vị chính là Thái Cổ Đạo Địa. Nó tổng phong ấn điểm số vậy mà cao tới 10 triệu, nắm chu tà lưới cùng thiên cơ biến tất cả đều triệt để nghiền thành cát bã. Vị cách cao, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ông Trần không khỏi vì đó thở dài. Chính là bởi vì món bảo vật này vị cách quá cao, mới đưa đến nguyên chủ kích hoạt thất bại thần hồn câu diện. Mà hắn nếu như không có tu tiên bảng gia trì, cái kia xuống chàng chỉ sợ cùng nguyên chủ không có khác nhau, vừa mới xuyên qua tới liền muốn hồn phi phách tán. Bây giờ Thái Cổ Đạo Địa đã trở thành ông Trần chủ mệnh chi khí. Nó đem nương theo lấy ông Trần cùng một chỗ trưởng thành, từng bước toát ra vốn có hào quang, cho đến hoàn toàn giải phóng. Ông Trần hiện tại đã hiểu rõ, chính là bởi vì siêu cao vị cách Thái Cổ Đạo Địa tồn tại, mới làm được bản thân có thể khu xử Thiên La Chu Tả Võng cùng thiên cơ biến. Chủ điều khiển phó, mà chủ mệnh chi khí lại bị tu tiên bảng khống chế, khiến cho hắn cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có được người bên ngoài tha thiết ước mơ cơ duyên. Trên thực tế vô luận Thái Cổ Đạo Địa vẫn là Thiên La Chu Tả Võng cùng thiên cơ biến đều có vô cùng huyền bí chờ đợi ông Trần đào móc. Ta sẽ thay ngươi tại phương thế giới này thật tốt sống sót. Ông Trần ở trong lòng yên lặng đối đã tiêu tán dung hợp nguyên chủ nói ra, sống ra đặc sắc. Tâm nói vừa ra, thân hồn của hắn đột nhiên chấn động, một khỏa đạo tâm trở nên vô cùng hoạt bát rõ ràng, tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong thiên địa linh khí dồn dập tràn vào trong cơ thể, cả người dễ dàng phảng phất có thể bay lên trời. Đến tận đây, ông Trần cùng phương thế giới này lại không còn bất kỳ ngăn cách. Hôm nay mới biết ta là ta. Vương Trần trên người một cái lớn mầm hoa lớn, bởi vậy hoàn toàn biến mất. Dù cho thượng cổ đại năng ở trước mặt thi triển đại thần thông lực lượng, cũng đừng hòng nhìn thấu lai lịch thực sự của hắn. Vương Trần song trưởng hợp lại, Vương Thiệu Nguyên lưu cho nguyên chủ tin lập tức hóa thành cho bụi, liên đệ tất cả bí mật lưu tại trí nhớ chỗ sâu nhất đi. Át xì hơi, Vương Trần dùng sức hát hơi một cái, tỉnh lại. Hôm qua có thể là tâm lực tiêu hao quá lớn, lại hoặc là bởi vì giải quyết triệt để thần hồn vấn đề, hắn phá lệ buông lỏng, không biết lúc nào tại trong phòng ngủ thật say. Mở mắt ra, Vương Trần liền thấy ghé vào trên ngực Tiểu Viên Viên. Dịu dít, hắn đưa tay sờ lên, cười nói, có phải hay không đói bụng? Ta lấy cho ngươi đầu thịt khô. Tên tiểu tử này thật quá tham ăn, một ngày ba bữa, ngừng lại ăn thịt, một chầu 3 cân, còn ngại chưa đủ. Cái bụng cùng động không đáy giống như, cũng không biết tiêu hóa có được dinh dưỡng đều chạy đi đâu, căn bản không tăng trưởng cái đầu. Dịu dít, cái gì? Ngươi nói ngươi đã ăn. Dịu dít, cái gì? Ngươi nói ngươi mở ra tà túi chữ vật. Dịu dít, cái gì? Ngươi nói ngươi ăn ba đầu thịt khô. Dịu dít. Vương Trần vươn mình ngồi dậy, vỗ vỗ trong đầu của mình. Hắn thật tốt vuốt một vuốt. Bởi vì lo lắng nắm hình cầu bỏ ở nhà, nó sẽ chạy loạn khắp nơi, tồn tại lạc đường khả năng. Cho nên hôm qua ông Trần mang theo nó cùng đi Huyền Quy nơi đó. Sau đó qua đến bên này trong nhà. Lại bởi vì trước kia không có cho nó con ăn, tiểu gia hỏa thế mà chính mình mở ra ông Trần túi chữa vật cầm ăn. Ông Trần quả nhiên là tiểu đao cắm cái mông, mở con mắt. Lại nói yêu loại còn có dạng này năng lực. Nay thật đúng là chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Nhưng ngẫm lại những cái kia có thể so với tử phụ, kim đan cái gì chí nguyên anh linh yêu, đại yêu, yêu vương, miệng nói tiếng người biến hóa hình người cũng không có vấn đề gì. Sử dụng túi chữ vật hẳn là cũng rất bình thường. Hình cầu cũng có đồng dạng bản sự, đoán chừng là thiên phú của nó năng lực đi. Vương Trần chợt phát hiện, chính mình rất có thể đánh giá thấp Tròn Trịa năng lực. Sờ lên cái cằm, Vương Trần một tay tóm lấy tiểu gia hỏa, hình cầu, chúng ta đi. Ra cửa rời nhà, hắn tại phụ cận bên đường tìm nhà tiệm thợ may. Xinh đẹp lão bản nương tại nghe xong Vương Trần yêu cầu về sau hết sức kinh ngạc, tăng thêm túi trữ vật. Vương Trần khẳng định, đúng thế. Hắn muốn cho hình cầu định chế hai kiện linh sủng bí danh, yêu cầu kèm theo bên trên túi trữ vật. Vấn đề là hình cầu như vậy nho nhỏ chỉ, xứng đôi bí danh cùng túi trữ vật khẳng định phải là bỏ túi kiểu mini. Lão bản nương trước kia không có nhận qua dạng này suy nghĩ, có chút khó khăn, cái kia túi trữ vật nhất định phải mặt khác luyện chế, giá cả chỉ sợ so bình thường còn muốn đắt một chút, có thể sao? Không có vấn đề. Vương Trần lúc này đánh ra một phong linh thạch làm tiền đặt cọc. Sở dĩ định chế mang túi trữ vật bí danh, chủ yếu là vì thuận tiện hình cầu về sau chính mình kiếm ăn. Nếu nó có dạng này năng lực, vậy khẳng định đến dùng. Nuôi linh sủng thật cùng nuôi hải tử không sai biệt lắm, thậm chí tiêu xài khả năng còn càng lớn. Liên tiểu gia hỏa sức ăn, đổi thành nguyên lai Vương Trần, đem hắn chừng 100 cân thịt toàn bán đi đều cung cấp nuôi không nổi a. Hình cầu, dịu dít. Lão bản nương tự mình cho nó lượng tốt kích thước, còn tán dương, tiểu gia hỏa thật đáng yêu a. Còn không phải sao? Bằng không Vương Trần cũng sẽ không rơi vào trong hố. Hẹn xong 3 ngày sau đó tới lấy hàng. Đang lúc hắn chuẩn bị mang theo hình cầu rời đi thời điểm, lão bản nương mặt mỉm cười mà hỏi thăm, "Đạo hữu, không cho ngài linh sủng lại xứng một con linh thú túi sao?" Nàng đem 4-5 con túi linh thú nâng đến Vương Trần trước mặt. Túi linh thú, tên như ý nghĩa liền là dung nạp linh sủng yêu thú túi, có giống túi chứa vật công năng. Nhưng túi linh thú dung tích nhỏ, giá cả cũng so túi chứa vật muốn quý nhiều. Bình thường túi linh thú chỉ có thể chứa được một đầu linh sủng, có thể dung nạp nhiều con, thường thường là giá trên trời. Lão bản nương lấy ra mấy con linh thú túi, chế tác đến độ rất tinh mỹ, nhìn xem liền so túi chứa vật lộ ra cấp bậc. Ghé vào Vương Trần trên bờ vai hình cầu lập tức mắt mạo tinh tinh, anh. Nay chuột nói chuột ngữ phiên dịch tới liền là, mong muốn. Được a. Vương Trần không còn cách nào khác, cho ta tới chỉ nhỏ nhất đi. Lão bản nương một đôi cặp mắt đào hoa cong lại cong, ta xem ngài linh sủng là cái nữ hài tử, muốn hay không lại. Sau một nén nhang, Vương Trần sắc mặt tái nhợt theo tiệm thợ may bên trong viện tường mà ra. Tiệm này lão bản nương thực sự quá lợi hại. Dù là Vương Trần Thiên Long Kim Cương chính pháp tu luyện tới kim thân cấp độ, cũng chống đỡ không được đối phương nắm thật chặt nhược điểm của hắn, lần lượt bóc lột đến tận xương thủy. Kém chút đều bị ép làm đi. Khô quắt túi trữ vật đang âm thầm thúc thiết. Vương Trần thấm thía đối hài lòng hình cầu nói ra, nghe lời nhấp nhiếp, đáp ứng ta, chờ ngươi về sau lớn lên, tuyệt đối không nên gả đi nơi khác, ta liền chiêu cái con rể tới nhà đi. Tiểu Viên Viên, anh. Vương Trần thở dài một tiếng. Hắn quay đầu nhìn một chút nhà này tựa như bản tơ động tiệm thợ may, trong lòng âm thầm thề. Ta Vương Trần sau này coi như theo xem sao các trên đỉnh nhảy đi xuống, cũng sẽ không lại vào xem lần thứ hai. Trở lại ớt thập vệ sở ngày kế tiếp, Vương Trần đi vào chính mình trong linh điện. Lần này hắn không có mời cốc đoàn lái buôn bề bộn, chính mình tự mình động thủ, vung vẩy lưỡi hái thu hoạch đã thành thục hạt thóc. Vương tiểu ca. Vương Trần đang làm được hăng say thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ta tới giúp ngươi đi. Chỉ thấy nhà cách vách Hàn Đại Thạch tay cầm lưỡi hái đi vào bên cạnh hắn, giúp đỡ cùng một chỗ thu cây lúa. Vương Trần ngoài ý muốn vừa cảm kích, ta ơn đại thúc. Mặc dù điểm này sống chính hắn hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng cũng không cần thiết cự tuyệt người ta thiện ý. Đều là hàng xóm khách khí cái gì nha. Hàn Đại Thạch nhắc nhở, nhà ta đều toàn bộ dẹp xong, ngươi có thể được nhanh đi giao nộp lương, hôm qua thành bên trong hạt thóc giá thu mua liền ngã nhanh hai thành, hôm nay nói không chừng vẫn phải hàng. Năm nay tình huống đặc thù, mưa thuận gió hòa không nói, trưởng môn mở kim khẩu miễn đi nông hộ 3 thành ruộng thuê. Tăng thêm giao nạp linh thóc theo trọng lượng tính toán, không nữa bị linh thực đường bóc lột. Ngoại môn linh thực phu có thể nói hộ hộ đấy đà. Nhưng mà thu hoạch cao, giá bán giảm lớn. Không chỉ như vậy, thành bên trong bán ra vật phẩm, đặc biệt là tài nguyên tu luyện, đều có biên độ khác biệt tăng giá. Mặc dù nông hộ nhóm có khả năng giữ lại lương thực không bán, nhưng thông thường sinh hoạt chi tiêu át không thể thiếu, mang nhà mang người áp lực lớn hơn. Đặc biệt là trong nhà hài tử có tu hành tiềm lực, vì hài tử tiền đồ cũng không thể bỏ ra. Hàn Đại Thạch hai đứa con căn cốt cũng tạm được, nói đến đều là một thanh nước mắt. Vương Trần suy nghĩ một chút, hỏi, Hàn Đại Thúc, ngươi có muốn hay không lại nhiều loại điểm ruộng, ta này 10 mẫu linh điền có khả năng chuyển cho ngươi. Hắn vốn là dự định đem chính mình linh điền trả lại vệ sở, hiện tại đổi chủ ý. Hàn Đại Thạch giật mình, ngươi không trồng ruộng rồi. Vương Trần mỉm cười, ta muốn đi nội môn. Xoẹt. Hàn Đại Thạch trong tay lưới hái rơi vào trên mặt đất. 6. Chương 126, sư huynh cơ trí. Mùng 5 tháng 7, Vương Trần đi tới Vân Sơn thành bên trong nạp lương. Khi hắn đến linh thực đường thời điểm, đã có không ít người tại xếp hàng. Đính kim tràng lương đài phía trên, y nguyên cao cao mang lấy nhường vô số nông hộ âm thầm thống hận vô lượng kim đấu. Nhưng năm nay lương trước sân khấu mặt nhiều thời đại cái cân. Đại gia hiện tại giao nạp ruộng thuê toàn bộ cân nặng tính toán. Bính 6 vệ sở cao lao tam, 20 mẫu số ruộng, nạp lương 3,375 cân. Đinh tứ vệ chỗ Trần Sa Hà, 15 mẫu số ruộng, nạp lương 2,531 cân. Giáp nhị vệ chỗ Trương Nguyên, tam thập mẫu số ruộng. Linh thực đường chấp sự tay trái nâng sách, tay phải cầm bút cao giọng điểm danh. Hắn mày rậm mắt to một mặt chính khí, đã không phải năm ngoái cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Từng túi ánh vàng rực rỡ hạt thóc cấp tốc qua sừng, lại bị đổ vào vô lượng kim đấu lại bổ sung chứa lương túi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hết thể ngay ngắn rõ ràng. Chờ một chút. Đang ở sao chép điểm tính toán linh thực đường chấp sự bỗng nhiên làm thủ thế, chỉ đứng ở bên cạnh một tên khôi ngô tu sĩ, người đi nắm vô lượng kim đấu lấy xuống. Đúng. Tu sĩ kia lập tức leo lên lương đài, giang hai cánh tay đem chín thước vung vô lượng kim đấu ôm lấy, sau đó kéo lên đi vào dưới đài. Toàn bộ đính kim tràng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung tại khôi ngô tu sĩ trên thân. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương cùng ngưng trọng lên. Mà vừa mới lên giao nộp ruộng mướn trung niên nông phu, vẻ mặt dần dần bắt đầu trắng bệnh. Chỉ nghe cái kia linh thực đường chấp sự trầm giọng quát, "Đảo." Theo hắn ra lệnh một tiếng, vô lượng kim đầu hướng về phía trước ngã lật, cất giữ ở bên trong hơn 3000 cân hạt thóc đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt trên mặt đất trải thật dày một tầng. Linh thực đường chấp sự tầm mắt ngưng tụ, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn lấy tay khẽ vồ, hút tới một đoàn linh thóc giữ tại lòng bàn tay, cẩn thận nghiệm nhìn một chút. Lớn mật. Sau một khắc, vị chấp sự này sân mắt gầm thét, dám tại hạt thóc bên trong trộn nước, như thế khi nhục môn phái phải bị tội gì? Mặc dù năm nay linh thực đường thu lương quy tắc sửa lại, nhưng vô lượng kim đấu cũng không có bỏ đi không cần, bị coi như hai lần ước lượng công cụ. Cái này linh khí có thể đồng thời đo lường tính toán dung tích cùng trọng lượng, một lần tinh chuẩn ước lượng 10 vạn cân trở xuống linh cốc. Bất luận cái gì một điểm chuyện ẩn ở bên trong, cũng đừng hòng tùy tiện giấu giếm được. Tên này nạp lương nông phu không biết nội tình, coi là hiện tại chỉ án trọng lượng tính toán, cho nên vụng trộm làm chút tay chân, cho bộ phận hạt thóc thêm ở mức tăng nặng. Ngược lại trăm vạn cân hạt thóc cuối cùng toàn bộ chứa vào một đầu chữ lương túi, bị phát hiện xác suất cực kỳ bé nhỏ. Chuyện bây giờ bại lộ, hắn mới hoảng rồi tay chân, lúc này quỳ xuống đất năn nỉ, tiểu tu biết sai. Người tới. Linh thực đường chấp sự không nói lời gì, lúc này quát lên, bắt lại cho ta, trừng phạt 30, đuổi ra ngoại môn. Hai tên phụ trách duy trì trật tự tu sĩ, lập tức như lang như hổ nhào tới. Bọn hắn bắt lại nông phu, phong cấm đối phương pháp lực, lại lấy ra một cây đủ lông mày bọc sắt thủy hỏa côn. Phách Lý Ba Lạp đem hắn đánh cho cái mông nở hoa, chỉ là không có rút đi quần áo, xem như bảo lưu lại tu sĩ cuối cùng tôn nghiêm. Mặc dù như thế, này 30 trượng đánh xuống, phạm tội người tiếng kêu rên do cao biến thấp, đã nửa chết nửa sống. Tiếp lấy hắn liền bị kéo ra ngoài ném đến linh thực đường ngoài cửa, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. Mắt thấy một màn này, người đều câm như hến. Rất nhiều linh thực phu đều không nghĩ tới, chỉ chút chuyện này, vậy mà lọt vào như thế nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng cũng có chút người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Hôm nay cũng không là nạp lương ngày đầu, chuyện giống vậy kỳ thật đã xuất hiện qua mấy lần. Chỉ bất quá địa phương bên trên tin tức đối lập bế tắc, không thiếu nông hộ cũng không hiểu biết tình huống, tại là có chút người động nổi lên đồng dạng lệch ra đầu góc, kết quả nắm tài sản tính mệnh đều cho mất đi. Đuổi ra ngoại môn, tại ngoại vực nơi nào còn có hắn đất dung thân. Mà lúc này xếp hàng trong đám người, có mấy tên linh thực phu vẻ mặt tạm đạm, lặng lẽ rúc về phía sau. Linh thực đường chấp sự ánh mắt bén nhọn quét qua, trầm giọng nói ra, trưởng môn nhân tử, mận nông không dễ, nhưng không phải các ngươi lừa gạt. Lý do, lại có việc này phát sinh, thỉnh hướng trạm nhiệt đài bên trên đi một lần. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên nông phu liền vội vàng thối lui ra khỏi đội ngũ. Cái kia chấp sự cũng không có để ý, tiếp tục điểm danh xương lương. Trên mặt đất vết máu rất nhanh bị người dọn dẹp sạch sẽ, đính kim trên trận bầu không khí đi theo khôi phục như thường. Một chút xếp hàng chờ đợi linh thực phu xì xào bàn tán, đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình. Đại gia ngữ khí tràn đầy đều là khinh thường cùng xem thường. Hè thối, như thế lòng tham không đủ, đáng đợi không may. Đứng tại trong đội ngũ Vương Trần, mắt thấy chỉnh chuyện phát sinh cùng kết thúc toàn bộ quá trình. Hắn thật sự là không lời nào để nói. Vương Trần quy củ nộp hơn 1600 cân hạt thóc. So sánh năm ngoái cùng thời kỳ, năm nay giữ lại cho mình khẩu phần lương thực, đầy đủ hắn ngừng lại cơm trắng ăn vào sang năm đầu xuân thời điểm. Nhận 10 điểm tông môn cống hiến về sau, Vương Trần rời đi linh thực đường. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này sẽ không bao giờ lại bước vào nơi này. Vương Trần tại Vân Sơn thành bên trong dạo qua một vòng. Chính như Hàn Đại Thạch nói như vậy, hiện trong thành tiệm lương thực thu lương giới Ô Vương đã ngã xuống không ít. Mà như là đan dược, phụ lục, linh tài loại hình đồ vật đều phổ biến tại tăng giá. Vương Trần tìm nhà giá mép phường, đem giữ lại cho mình hạt thóc toàn bộ giá thành bạch mễ. Hắn dùng bộ phận cốc chấu chống đỡ phí tổn, còn lại cũng đổi thành mét. Mặc dù dạng này không phải hết sức có lời, nhưng ông Trần không nuôi gà. Tiếp lấy hắn lại mua 3000 cân mới lạ yêu thú thịt. Bởi vì hạt thóc giá cả ngã xuống, cho nên yêu thú thịt giá thị trường đi theo tiện nghi một chút. Hiện tại ông Trần không tính người cô đơn, bên hông còn mang theo một đầu nhỏ ăn hàng. Thừa dịp giá thịt tiện nghi thời điểm nhiều độn điểm khẳng định không sai. Cuối cùng làm ông Trần đi vào yêu người lâu, đã buổi trưa hơn phân nửa. Hắn ngồi tại trong gian phòng trang nhã vừa mới điểm thức ăn ngon, liền chờ đến hôm nay hiến thỉnh khách nhân. Ngoại môn hình đường Tào Tu Tào phó đường chủ. Vương Trần cùng vị này đến từ nội môn sư huynh có thể nói là không đánh không quen biết, người sau giúp chiếu cố rất lớn, hắn về tình về lý đều hẳn là lại mời đối phương một lần ngỏ ý cảm ơn. Một phiên chào hỏi, hai người ngồi xuống, mỹ vị món ngon, theo thứ tự lên bàn. Yêu Nguyệt lâu là Vân Sơn thành bên trong nổi danh nhất quán rượu một trong, linh thiện làm được rất có trình độ. Đương nhiên giá cả cũng là tương đương đắt đỏ. Trước mắt một bàn thịt rượu, ít nhất cần lớn mấy chục cái linh mới có thể làm được. Qua ba lần rượu về sau, Tào Tu cười hỏi, "Vương sư đệ, hôm nay ngươi mời ta ăn cơm, có hay không có chuyện quan trọng khác?" Vương Trần gật đầu, "Sư huynh tuyệt nhãn." Kỳ thật cũng không là cái đại sự gì, giữa hai người ít ỏi giao tình, có thể không chịu nổi mấy lần tiêu hao. Lần này Vương Trần thỉnh đối phương ăn cơm, chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ Hà Nội môn tình huống. Hắn nói ra, "Sư huynh, ta dự định ngày mai đi tới Lạc Nhật Phong trọng lập tiên tịch, thỉnh cầu ngươi vui lòng chỉ giáo." Tào Tu nghe xong là việc này, lập tức nói, "Dễ nói, sư huynh ta biết gì nói nấy." Tào Tu là tại người thú đại án kết thúc về sau, từ trong môn không hàng ra ngoài môn hình đường nhậm chức. Hắn tại nội môn lăn lộn vài chục năm. Đối nội môn tình huống không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng chỉ bảo Vương Trần dư xài. Tào phó đường chủ cũng rất tình nguyện vì tiểu sư đệ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Vân Dương nội môn điểm cửu phong, nhất phong nhất mạch. Ngoại trừ chủ phong Vân Long phong bên ngoài, còn có Thượng Huyền, Sáng Tú, Giải Dương, Cô Kiếm, Phi Vũ, Linh Sa, Thanh Mục cùng mặt trời lặn tám phong. Mà nội môn cấp bậc so ngoại môn càng thêm sâu nghiêm. Địa vị cao nhất, không thể nghi ngờ liền là tọa trấn Vân Long phong ba vị kim đan chân nhân. Trong đó trưởng môn Quý Quan đảo chủ nội, tả hộ pháp một thanh thu đối ngoại, còn có một vị thái thượng trưởng lão hàng năm bế quan. Sau đó theo thứ tự là các mạch trưởng lão, chân truyền đệ tử cùng bình thường nội môn đệ tử. đến mức nội môn chư đường đường chủ, chấp sự cùng quản sự thì khác thành hệ thống. Nó địa vị thường thường do tu vi tới quyết định. Mặt khác thượng huyền chờ 8 phong bát mạch thực lực cao có thấp có. Thượng huyền tối cường, mặt trời lặn yếu nhất, nhưng lạc nhật phong nhất mạch nội môn đệ tử nhân số là nhiều nhất. Số người nhiều nhất ngược lại thực lực yếu nhất. Vương Trần nghe đến đó, không khỏi sững sờ một chút. Tào Tu chú ý tới thần sắc của hắn, cười nói, không sai, mặt trời lặn yếu nhất, bởi vì lạc nhật phong nhất mạch vẹn vẹn chỉ có 3 vị tử phụ trưởng lão, mỗi năm cựu phong luận đạo đều bài danh hạng chót. Vương sư đệ, Tào Tu tự thân vì Vương Trần châm chén linh cửu, nghiêm mặt nói, ngươi có thể tiến vào nội môn đã vô cùng may mắn, mặc kệ lạc nhật phong một mạch là mạnh là yếu, đều không thể thiếu ngươi cầu đạo tìm thật cơ hội. Sư Minh hiện tại đưa ngươi mấy câu, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, biết rõ không đúng, nói ít thì tốt hơn, có thể nhịn được thì nhịn, tu hành đệ nhất. Chờ ngươi hiểu rõ mấy câu nói đó, vậy liền có thể tại nội môn vững vàng đặt chân. Vương Trần trầm mặc một lát, sau đó nâng chén thăm hỏi. Sư Minh cơ trí. 7. Chương 127, kết thúc quá khứ. Tào Tu cùng Vương Trần một dạng xuất từ Bần Hàn, cho nên trên người hắn không có con em thế gia kiêu sa khí, nguyện ý nói với Vương Trần chút thôi tâm trí phúc lời. Mặc dù Vương Trần cũng không là 100% tán đồng hắn tu hành lý niệm, nhưng một dạng cảm kích đối phương chỉ bảo. Dù sao thân thiết với người quan sơ, đã là rất không dễ dàng. Bữa này buổi tiệc, hai bên đều vui mừng mà tán. Buổi chiều, Vương Trần về đến nhà, kêu lên đang trông mong trông đợi bên trong sắt vách Hàn Đại Thạch, cùng nhau đi tới vệ sở làm cho thuê lại thủ tục. Trước đó, Vương Trần đã đem nhà của mình quét dọn đến sạch sành sanh. Đặc biệt là trước kia hao tốn đại lực khí làm ra 3 tầng pháo đài dưới đất, hắn toàn bộ phá hủy hoặc là lấp cho kỹ, để tránh bại lộ chính mình nắm giữ siêu cường nghe thạch thuật bí mật. Thủ tục làm quá trình vô cùng thuận lợi. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Vương Trần mong muốn đem phòng của mình con cùng linh điền chuyển cho Hàn Đại Thạch là phi thường không dễ dàng, bởi vì người sau đã có thuê ruộng cùng phòng xá. Nhưng nội môn đệ tử Ngọc Bài sáng lên, bất kỳ khó khăn cùng chướng ngại trong nháy mắt không còn tồn tại. Vô luận lý trưởng vẫn là vệ trưởng, đều rất tình nguyện cho Vương Trần mặt mũi này. Xong xuôi thủ tục ra tới, Hàn Đại Thạch cảm động đến rơi nước mắt kín đáo đưa cho Vương Trần 3 phong linh thạch. Vương sư huynh, làm phiền ngài. Mặc dù hắn số tuổi so Vương Trần lớn, trưởng tử tuổi tác đều nhanh bắt kịp người sau, nhưng bây giờ Vương Trần đã là nội môn đệ tử, thân phận địa vị như trước kia không thể so sánh nổi. Hàn Đại Thạch thái độ đối với Vương Trần tự nhiên khác nhau rất lớn, lòng cảm kích của hắn cũng là phát ra từ phế phủ. Hàn Đại Thạch dưới gối hai hai một nữ, hắn thứ tử cùng yêu nữ đều đo ra trung hạ cấp bậc căn cốt, có được cao nhất luyện khí 9 tầng tiềm chất. Đại nhi tử căn cốt còn kém nhiều, chết no luyện khí 3 tầng. Hàn Đại Thạch nghĩ kỹ, chờ trưởng tử đến 16 tuổi, liền đem Vương Trần hiện tại phòng ở cùng linh điền phân cho hắn. Sau đó tại vệ sở bên trong tìm môn việc hôn nhân kết hôn sinh con. Cái kia Hàn Đại Thạch cũng tính dùng hết phụ thân trách nhiệm, sau đó tiết kiệm tài nguyên toàn lực bồi dưỡng thứ tử cùng yêu nữ. Vương Trần có thể nói giúp hắn giải quyết vấn đề lớn. Đại thúc khách khí. Vương Trần nhận Hàn Đại Thạch nhọc nhằn khổ sở để dành tới 30 lần linh. Hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì cái gọi là thăng mét ân đấu gạo thủ. Vương Trần nếu là cự tuyệt không thu, ngược lại dễ dàng cho đối phương mang đến áp lực to lớn trong lòng. Hiện tại ngươi tình ta nguyện công bằng giao dịch, tất cả mọi người vui vẻ sảng khoái. Cáo biệt Hàn Đại Thạch, Vương Trần cũng xem như cùng quá khứ ngoại môn đệ tử kiếp sống làm cái kết thúc. Hắn dọc theo đường nhỏ hướng con đường hướng đi đến, chuẩn bị nhờ xe đi tới Vân Sơn Thành. Mới vừa đi tới nửa đường, đối diện tới một đám người, thê thê lương bi ai cắt tiếng khóc đồng thời truyền vào Vương Trần trong lỗ tai. Chỉ thấy đi ở trước nhất nữ tử một thân đồ trắng, phần bụng cao cao nhô lên. Nàng hai tay dâng bình cho cốt, một tấm trên mặt tròn tràn đầy hóng ánh nước mắt. Vương Trần lập tức ngẩn người. Hắn nhận ra tên này người mặc đồ tang nữ tử, Hoàng Thúy Hoa. Vương Trần nhớ kỹ Hoàng Thúy Hoa tại đầu năm thời điểm gả cho Trương Hiểu Sơn, cái kia trong tay nàng bưng lấy. Vương Trần lại thấy được đối phương sau lưng, phản phất giàn mua mấy chục tuổi Trương Á Đại. Hắn yên lặng nhường qua một bên. Hoàng Thúy Hoa ánh mắt trống rỗng, căn bản không có chú ý tới Vương Trần tồn tại. Chờ đến người đi đường này toàn đều đi qua, Vương Trần lại nghe thấy đến từ bên cạnh người qua đường nghị luận. Đây không phải Trương gia người vợ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có nghe nói sao? Trương gia tiểu tử xảy ra chuyện, tuổi còn trẻ người liền không có a. Trương Hiểu Sơn cái đứa bé kia thật cơ trí, thật là đáng tiếc. Ai, vệ sở bên trong lại nhiều cái quả phụ. Ai bảo hắn cậy mạnh gia nhập Tam Đường dự bị doanh, trong nhà an an ổn ổn làm ruộng không liền không sao rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặc dù nguyên chủ tàn hồn đã cùng ông Trần hoàn toàn dung hợp, thế nhưng nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu, hắn y nguyên thấy một hồi không hiểu bị ai. Ta không chỉ muốn trở thành Tam Đường đệ tử, còn muốn chém giết hôi nhãn đạo, tích lũy công hơn tấn thăng nội môn, đến lúc đó ngươi ta chính là khác biệt thiên địa người. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, cha ta đã hướng hoàng gia cầu thân, Thúy Hoa muội muội liền muốn gả cho ta. Này chút năm ngoái thời điểm, Trương Hiểu Sơn nói với Vương Trần, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên thực tế đầu năm Trương gia cưới vợ thời điểm, Trương Hiểu Sơn đã từng sai người đưa tới cho hắn thiệp cưới, nhưng ông Trần cũng không có đi tham gia đối phương hôn lễ, cảm thấy không có ý nghĩa. Kết quả lần kia đúng là một lần cuối. Lắc đầu, Vương Trần tiếp tục tiến lên, rất mau đem này mảnh thôn quê để tại sau lưng. Đang đắng đạo đổ, chỉ là vừa mới cất bước, hắn căn bản không rảnh xuân đau thu buồn. Sáng ngày thứ hai, Vương Trần lần nữa đi tới Vân Dương Thạch Địa trước. Nơi này là tiến vào bên trong sơn môn duy nhất chính đồ. Mặc dù hắn hiện tại nắm giữ nội môn đệ tử minh bài, cũng không thể tùy ý xông loạn sơn môn chỗ, nhất định phải đi chính quy đường tắt. Cái kia ngàn năm huyền quy vẫn còn đang ngủ say. Sau khi Vương Trần xuất ra lớn nhất giỏ linh đảo, đặt ở trước mặt nó thời điểm, huyền quy con mắt đột nhiên mở ra, "Nô, lại là ngươi." Vương Trần hành lễ nói, "Huyền quy tiền bối, chúng ta lại gặp mặt." "Phốc xích." Huyền quy theo trong lỗ mũi bắn ra một cỗ khí, tiết hầu ầm ầm rung động, "Chuyện gì a?" "Vương Thiệu Nguyên đồ vật ngươi đã lấy đi, ta chỗ này không có khác." Vạn bối hôm nay là tới trọng lập tiên tịch. Vương Trần giải thích nói, ta ơn tiền bối lúc trước hỗ trợ bảo quản tiên phụ di vật, một giỏ linh đảo không thành kính ý, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Hắn suy đoán Lao Ố Quy là thu Vương Thiệu Nguyên chỗ tốt mới giúp bệ bội, nhưng lễ nhiều rùa cũng không trách. Một giỏ linh đảo lại không đáng nhiều ít linh thạch, coi như kết một thiện duyên, nói không chừng về sau lúc nào cần đối phương trợ giúp. Nô, Huyền Quy kinh ngạc, khó được, hiện tại giống ngươi như thế hiểu lễ phép hải tử, thật chính là quá ít. Nó đã ở trước sơn môn nằm hơn 1000 năm. Lúc vừa mới bắt đầu, đại gia đối với nó đầu này trưởng môn điểm hóa thủy thú vẫn là vô cùng tôn trọng. Thường xuyên cung phụng tiên đảo linh quả cái gì, tháng ngày trôi qua vui thích. Thế nhưng dần dà, đặc biệt là Vân Dương tổ sư sau khi phi thăng, mọi người đối với nó tồn tại đã là nhìn như không thấy. Cho tới bây giờ, thường xuyên có bướng bỉnh trẻ em chạy tới hướng nó ném cục đá. Hát vẻ thuần miệng, La Ô Quy, bốn chân, một đầu cái đuôi há miệng, phù phù một tiếng nhảy xuống nước, rùa rùa rùa. Nghe một chút này hát đến độ là cái gì nha? Đơn giản ô nhiễm lô thai. Có so sánh, Huyền Quy xem Vương Trần liền phá lệ thuận mắt, nhớ kỹ lần sau lại nhiều mang một giỏ tới, ta khẩu vị lớn. Vương Trần dở khóc dở cười, tiền bối chậm dùng. Hắn hướng về phía trước vượt qua bia đá, đồng thời rót vào pháp lực kích phát nắm trong tay cầm ngọc bài. Khối này đại biểu nội môn đệ tử thân phận minh bài, đột nhiên xuyên suốt ra nhàn nhạt hào quang. Sau một khắc, một cơn gió mát gào thét lên của tới. Tại Vương Trần trước mặt xoay chuyển vài vòng về sau, một vị sinh đến mặt như thoa phấn, môi như bôi son, người mặc xích hồng, gái yếm mập trắng hài đồng đột nhiên hiện ra thân hình. Đen nhánh con mắt chuyển động, hắn đánh giá Vương Trần một phiên, sau đó mũi vểnh lên trời mà hỏi thăm: "Người đến người nào?" 9. Chương 128, sơ vào nội môn. Con hàng này ai vậy? Vương Trần cẩn thận chắp tay, tân tấn nội môn đệ tử Vương Trần, đi tới Lạc Nhật Phong trọng lập tiên tịch, còn mời. Hắn thẻ dưới xác, không biết xưng hô như thế nào trước mắt tên này đồng tử. Bổn vương chính là chân nhân tọa hạ tiếp dẫn đồng tử. Mặt phấn đồng tử một mặt vẻ ngạo nhiên, đã ngươi là tân tấn đệ tử, có thứ gì việc đời đưa ta, mau mau lấy ra, tốt dẫn ngươi đi Lạc Nhật Phong. Hả? Vương Trần nghe bối rối, người nào sự tình a? Bổn vương lại là cái gì vương? Xem xét ngươi liền không thông việc đời. Mặt phấn đồng tử bĩu môi một cái nói, cho điểm linh thạch là được rồi, hạ linh đừng lấy ra a. Xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Ngoá. Vương Trần kém chút phá phòng. Hắn cuối cùng hiểu rõ, hóa ra đối phương là cái yêu cầu môn bao người giữ cửa a. Vương Trần mới đến. Căn cứ yên tĩnh nhưng đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân tôn chỉ, phong cái hồng bao cho trước mắt tiểu quỷ cũng không tính là gì. Hắn tiền bạc bây giờ vẫn là rất dư giả. Vấn đề là đối phương người miệng nhỏ lớn, mở miệng liền là hạ linh đừng lấy ra, phái đoàn hoàn toàn không thua tử phụ. Vương Trần nơi nào có bên trong linh cho hắn a? Tu tiên giới thông dụng linh thạch chủ yếu điểm phái linh, hạ linh, bên trong linh cùng bên trên linh. Đến mức cực phẩm linh thạch, thuộc về thiên tài địa bảo, không tại lưu thông liệt kê. Trên thực tế đại gia bình thường sử dụng căn bản là toái linh cùng hạ linh, bên trong linh đồ vô cùng ít thấy. Đối phương nói rõ công phu sư tử ngoạm, đối với hắn dọa dẫm bắt chẹt. Mà lại Vương Trần hoài nghi, tiểu quỷ này là xem giới người món ăn, nhìn chuẩn chính mình không có bối cảnh mới không kiêng nể gì như thế. Nhưng người ta tự xưng chân nhân tọa hạ tiếp dẫn đồng tử, lại dám công nhiên tại cổng sơn môn tác hối. Vương Trần không khỏi nhớ tới hôm qua Tảo sư huynh cái kia phiên thôi tâm trí phúc lời nói. Này máu là ra, vẫn là không ra? Ra, suy nghĩ không thông suốt. Không ra, đại thần tốt thấy tiểu quỷ khó dây dưa a. Đang lúc ông Trần do dự thời điểm, bên cạnh truyền đến sét đánh thanh âm, "Hỏa em bé, ngươi lại tới xảo trá, lưu tâm ta cho ngươi biết mẹ, cầm ba tiêu phiến đập ngươi cái mông." Nói chuyện chính là bia đá cạnh ngàn năm Huyền Quy. Mặt phấn đồng tử lập tức giận đến oa oa kêu to, "Trở về liền để mẹ ta chịu canh rùa uống." Ngàn năm Huyền Quy bất động như núi, "Con rùa là bổn vương cái kia vương a." "A a a." Mặt phấn đồng tử dây biến tương mặt đồng tử, oa oa kêu to hóa thành một hồi cuồng phong gào thét bỏ chạy. Nháy mắt không thấy bóng dáng. Vương Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng Huyền Quy hành lễ nói, "Đa tạ tiền bối giải vây." Sự thật chứng minh Vương Trần vừa rồi cái kia giỏ linh đảo không có uổng phí đưa, bằng không Huyền Quy làm sao có thể giúp hắn nói chuyện? Việc nhỏ mà thôi. Huyền Quy nói ra, nhưng hỏa em bé khẳng định nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp được tránh ra thật xa chính là. Vương Trần tò mò hỏi, vị này quả nhiên là chân nhân tòa hạ. Suy. Huyền Quy theo trong lỗ mũi bắn ra một cỗ khí, hắn mẹ là đại cản quốc trưởng công chúa, tại nội môn tu hành thời điểm gả cho thái thượng trưởng lão yêu tùy tùng lưu đại lực, sinh như thế cái em bé ra tới. Sau đó được thái thượng trưởng lão một bút điểm hóa lột đi yêu thể. Trưởng lão bế quan về sau, lưu đại lực bị hồ ly tinh câu hồn. Tại Thiên Vân Sơn bên trong xây động phủ tiêu giao khoái hoạt. Này không có cha quản giáo hải tử a, không nói cũng được. Đại gia xem ở thái thượng trưởng lão trên mặt mũi, lười nhắc cùng hắn so đo mà thôi. Khó trách con hàng này tính tình như thế bất thường. Vương Trần giật mình. Đinh linh linh. Ngay vào lúc này, chỉ nghe trận trận linh âm xa xa truyền vào trong lỗ tai. Một đầu to lớn lớn rắc thanh móng châu sinh mây mù, đang hướng cổng sơn môn chạy đạp tới. Tiểu Nhu tới. Huyền Quy không nữa bắt quái, chỉ điểm, ngươi kỵ nó đi Lạc Nhật Phong, cho ăn điểm hạt thóc là được rồi. Vương Trần lại bái, ta ơn tiền bối. Huyền Quy rút sổ xịt cái mũi, hạ mang nhiều đảo. Nói xong nhắm mắt thiết đi. Thanh Nhu chạy đến Vương Trần trước người, miệng nói tiếng người, tiên sư muốn đi nơi nào? Nó lớn sừng bên trên treo một chuỗi trung đồng. Vương Trần vội vàng trả lời, phiền toái tiền bối đưa ta đi Lạc Nhật Phong. Yêu thú cần hóa đi trong cổ hành cốt mới có thể nói ra tiếng người, này con Thanh Nhu số tuổi chắc chắn không nhỏ. Gọi một tiếng tiền bối cũng là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Thanh Nhu méo một chút đầu, Lạc Nhật Phong có chút xa, cần hạt thóc 50 cân. Vương Trần cười nói, vạn bối không mang hạt thóc, đổi thành bạch ngọc mễ 50 cân có thể chứ? Thanh Nhu mừng rỡ, thiện. Có trắng bóng gạo ăn, ai còn muốn mất thăng bằng hạt thóc a. Lúc này túi đầu cam vì trẻ con trâu. Vương Trần bò lên trên lưng trâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trâu cái cổ. Thanh Nhu gật gù đắc ý, nương theo lấy đinh đinh chuông đồng âm, một đường hướng phía tây bắc mà đi. cưỡi tại Lương Châu bên trên, thưởng thức ven đường nội sơn môn vô hạn phong quang. Nhìn về nơi xa tiên sơn phiêu miểu, xem gần cỏ thơm nhân nhân. Vương Trần hít sâu một cái thở dài, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đây cũng không phải là tâm lý của hắn nhân tố. Vân Dương phái nội sơn môn ở vào Thiên Vân Sơn linh mạch phía trên, nơi này nồng độ linh khí đại đại vượt qua ngoại môn, mà lại càng sâu vào bụng, thiên địa linh khí càng đầy đủ. Hàng năm ở nơi như thế này tu hành, thật chính hầu như làm ít công to. Chỉ một điểm này, hoàn toàn đáng giá 10 vạn ngoại môn đệ tử đánh vỡ đầu mong muốn chui vào. Vương Trần từ đáy lòng cảm tạ Lô Đức Phương. Nếu như không có vị này tiện nghi bá phụ cống hiến ra đầu người, hắn nơi nào có cơ hội bước qua này đạo cao không thể chạm cánh cửa. Đến mức Tiên La phá tà võng, vậy liền càng không cần phải nói. Vương Trần đã nghĩ kỹ, sang năm Lô Đức Phương ngày rỗ, nhất định vì hắn thắp nén hương. Nhưng thoải mái về thoải mái, Vương Trần có thể không có nửa điểm sóng ý nghĩ. Không chỉ không thể sóng, tại nội môn tu hành, cái kia nhất định phải so ở ngoại môn càng thêm cẩn thận cùng vững vàng mới được. Cái kia Tào sư huynh nói cho hắn biết, Lạc Nhật Phong nhất mạch tại nội môn Cựu Phong bên trong thực lực yếu nhất, hàng năm chín mạch luận đạo đều là một tên sau cùng. Bởi vậy phân phối lấy được tu tiên tài nguyên số lượng ít nhất, có thể hết lần này tới lần khác Lạc Nhật Phong bên trong nội môn đệ tử số lượng nhiều nhất, bởi vậy nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Giống ông Trần dạng này đã không có bối cảnh, lại không có tài lực tu sĩ đi vào, hơi bất lưu thần đều có thể bị nghiền thành cát bã. Mà lại Lạc Nhật Phong nhất mạch tràn ngập đại lượng tử phủ con em thế gia, lẫn nhau ở giữa tranh đấu gay gắt không ngừng, tu sĩ khác rất dễ dàng bị cuốn vào, không muốn đứng đội cũng khó khăn. Bởi vậy, Tào sư huynh tổng kết ra nội môn sinh tồn chi đạo, đối ông Trần vẫn rất có giá trị tham khảo. Hắn thở ra tu tiên bảng, Liễm Tức Thuật, đại viên mãn. Ngay tại đêm qua, Vương Trần đem tông sư cấp Liễm Tức Thuật điểm kinh nghiệm xoạt đấy, sau đó nện xuống 100 điểm nhân đức, hoàn thành cái này kỹ năng lần nữa tấn cấp. Đây là Vương Trần trước mắt nắm giữ hết thể kỹ năng bên trong, chỉ vừa đột phá cấp bậc tông sư pháp thuật, đại viên mãn. Nhưng mà mãn cấp về sau, có lẽ là phụ trợ loại pháp thuật duyên cớ, Vương Trần cũng không có sinh ra cảm giác đặc biệt gì. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cũng không cách nào tinh chuẩn ước lượng. Mình tại lớn viên mãn cấp Liễm Tức Thuật khác ra chỉ dưới, có thể giấu giếm được cái gì cấp độ tu sĩ linh mục thuật xem. Vương Trần suy đoán, tử phủ phía dưới 100% không ai có thể hiểu rõ. Tử phủ cảnh giới sẽ rất khó nói. Dù sao cùng là tử phủ, một tầng cùng đại viên mãn có thể nói là ngày đêm khác biệt, mà lại linh mục thuật tu vi cao có thấp có. Bởi vậy không thể cơ đúa cả nắm. Mà vì giảm bất bị người nhìn thấu xác suất, ngoại trừ ít tại tử phủ thượng nhân trước mặt lắc lư bên ngoài, hắn ngày thường tại bên ngoài cũng phải thời thời khắc khắc bảo trì pháp thuật gia trì trạng thái. Vương Trần cũng là bất đắc dĩ. Của hắn thân phận bối cảnh rất tốt điều tra. Một phần vạn để người ta biết hắn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, tu vi theo luyện khí 3 tầng tấn thăng đến luyện khí 7 tầng. Vậy tuyệt đối sẽ chọc cho tới phiền toái cực lớn. Khẳng định có người muốn biết, Vương Trần đến tột cùng được cái gì cơ duyên, trùng kích tốc độ so thiên kiêu hạng người càng nhanh. Mà phần cơ duyên này, lại có thể hay không nghĩ biện pháp chiếm lấy. Cho nên tiến nhập nội môn cũng phải cầu thả. Càng cầu thả mới đúng. Đang cân nhắc, hắn vô ý thức thôi động Liễm Tức Thuật pháp môn, đem tự thân khí tức càng sâu ẩn nút. Bỏ bốn. Họ đang ở cất vó chạy vội đại thanh lưu bỗng nhiên cảm giác mình trên lưng người tan biến. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, rõ ràng ngồi cưỡi ép lưng trọng lượng vẫn còn, có thể cảm giác của nó bên trong phảng phất liền không có ông Trần tồn tại, mảy may đều không cảm thấy được. Đại thanh lưu vô ý thức ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng nó thật không phải là hết sức thông minh, nghi hoặc thì nghi hoặc, cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đi nghĩ lại. Tiếp tục vùi đầu chạy, mà lại chạy nhanh hơn. Cưới tại Lương Châu bên trên ông Trần đều có loại đẳng vân giá vũ ảo giác, mắt thấy nơi xa liên miên chập trùng dãy núi khoảng cách càng ngày càng gần, một tòa cao vút trong mây, xương trắng lượn lờ hùng vĩ kỳ phong xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Lạc Nhật Phong nhanh đến, cứ việc con đường phía trước long đong, lúc này ông Trần ý nguyên lòng mang lớn sướng, nơi đó sẽ là chính mình tu hành mới nổi điểm sao? Dịu dít, ngay vào lúc này, hình cầu theo treo ở ông Trần bên hông túi linh thú bên trong thò đầu ra, nó nhỏ ánh mắt bên trong chớp động lên kinh tâm động phách hào quang. 9. Chương 129, ta nghĩ làm ruộng. Bỏ 4. Họ xuyên qua một đầu cây xanh râm mát đường đá, Đại Thanh Nhu đứng tại lên núi cầu thang trước. Chỉ thấy ven đường trong bụi cỏ nằm nghiêng một khối hắc nham, phía trên tuyên khắc lấy Lạc Nhật Phong ba chữ to. Vương Trần theo Lương Châu bên trên nhảy xuống tới, lấy ra 50 cân tả hữu bạch ngọc mễ, thanh toán cho Đại Thanh Nhu làm trả thù lao. Đại Thanh Nhu đầu lưỡi một quyển, đem tất cả linh mễ toàn bộ hút vào trong miệng. Nó lắc lư đầu, hài lòng quay người rời đi. Vương Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt cầu thang hướng lên thông hướng nhìn không thấy đỉnh núi. Căn bản đếm không hết có nhiều ít cấp. Nhặt bước cầu thang đến đỉnh bãi, mỏm núi nguy lập vấn thiên đỉnh. Hắn mười bậc mà lên, từng bước một hướng về Lạc Nhật Phong đỉnh tiến lên. Kỳ thật dùng ông Trần thực lực bây giờ, thi triển ra tông sư cấp vô ảnh thần hành, không cần cần bao nhiêu thời gian liền có thể xông lên đỉnh núi. Nhưng hắn càng ưa thích dạng này một bước một bậc thang đi lên. Dạng này liền có thể thật tốt tán thưởng dọc đường phong quang. Đi qua một năm, ông Trần xuyên qua đến phương thế giới này năm thứ nhất, hắn một mực vì sinh tồn mà nỗ lực dãy rủa. Chưa bao giờ quay đầu nhìn một chút chính mình từng đi qua đường. Giờ phút này vừa vặn, cứ thế mà đi bên trên ngàn cấp bậc thang, ông Trần dừng chân lại quay người hướng phía dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy vùng quê khoáng đạt thiên mạch tung hành, một đầu suối sông như thắt lưng ngọc uốn lượn hướng đông chảy xuôi, ngăn cách ra từng mảnh linh điền, rừng, dâu, vườn trái cây, vườn hoa cùng nông trường. Lại có tường trắng lông mày ngói nông trại, biệt viện, nhà cư tô điểm trong đó. Ha ha. Ngay vào lúc này, trên không đống nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, tỷ tỷ mau nhìn, nơi này có cái ngốc tử đang bò núi đâu. Vương Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nữ tu khống chế đám mây đang từ hắn phía trên bay qua. Đừng nói lung tung, tất cả mọi người là đồng môn, tích điểm khẩu đức đi. Kỳ hỉ. Chưa kịp Vương Trần phản ứng lại, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu dư âm ở bên tai vấn vít. Vương Trần cũng không hề để ý, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng cần phải mua kiện bay lượn pháp khí thay đi bộ. Vân Dương nội môn Cựu Phong một thành, lẫn nhau ở giữa khoảng cách ngắn thì hơn 10 dặm, dài tới mấy trăm dặm. Vương Trần theo Vân Sơn thành qua đến bên này, cũng chạy 200-300 dặm điện. Mà Lạc Nhật Phong vị trí lại đối lập xa xôi. Nếu như không có bay lượn pháp khí hoặc là vật cưỡi thay đi bộ, thông thường giao thông qua lại không thể nghi ngờ vô cùng không tiện. So sánh cần nuôi dưỡng chăm sóc vật cưỡi, bay lượn pháp khí không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề ở chỗ bay lượn pháp khí thật quá mắc. Coi như một kiện hết sức bình thường khói lam loại bay lượn pháp khí, giá bán ít thì hơn trăm, nhiều đến bên trên ngàn linh thạch. Mà lại thường xuyên sử dụng vẫn phải định kỳ bảo dưỡng giữ gìn. Đến tiếp sau phí tổn cũng không thấp. Vương Trần hiện tại cũng là có thể kiếm ra khoản này linh thạch. Có thể kiểm tra lo đến hắn sơ vào nội môn, các mặt đều cần tiêu xài, tiền kỳ khẳng định không thể tiêu tiền như nước. Trong lòng suy nghĩ, Vương Trần không khỏi tăng tốc bước chân hướng đỉnh núi tiến đến. Sau nửa canh giờ, hắn đã tới mục đích. Đi trên nấc thang cuối cùng, đằng trước rộng mở trong sáng, phảng phất đi tới một thế giới khác. Lạc Nhật Phong đỉnh, giống như là bị đại năng lực giả nhất kiếm đột đỉnh, mở ra một cái to lớn bình đài. Một tòa khí thế to lớn đại điện hùng cứ đang bên trong vị trí, điêu lương họa đống đỉnh đài lầu các chen chúc tả hữu, từng cây đại thụ che trời hộ vệ ở giữa, chung quanh trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo. Trước điện đạo tràng cực kỳ vương vức khoáng đạt, tám chi kình thiên cột đá phân loại bốn phía, phía bên phải còn đứng sừng sững lấy một tòa đài cao. Vương Trần tới thời điểm, trên đài cao đang có hai tên tu sĩ tại đấu pháp, vù vù hát hát đánh cho rất là kịch liệt. Mà tính ra hàng trăm nam nữ vây quanh đài cao, vì bọn họ cổ động trợ uy. Lại có tu sĩ khống chế lấy pháp khí cùng bay lượn vật cưỡi đáp xuống trên đạo trường, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Vương Trần chưa từng có đi xem náo nhiệt, trực tiếp hướng đại điện đi đến. Hỏi thăm trước điện đạo đồng, hắn đi tới thiền điện bên trong. Một vị trung niên tu sĩ tiếp đãi Vương Trần. Trọng lập tiên tịch quá trình rất đơn giản, đang trang nghiệm thân phận của Vương Trần minh bài về sau, trung niên tu sĩ mệnh đạo đồng mang tới một chén nhỏ trường mệnh đèn bẫy trên bàn, khiến cho hắn rót vào pháp lực. Trung niên tu sĩ nhắc nhở, sẽ có một chút đau đớn, ngươi lại kiên nhẫn một chút. Trường mệnh đèn cũng gọi là hồn đăng. Nó là một loại rất đặc thù pháp khí, cần rút đi tu sĩ một tia hồn phách ngưng vì bức đèn, tại kích hoạt thắp sáng về sau cung phụng tại trường minh điện bên trong. Tu sĩ một khi ngã xuống, như vậy vô luận khoảng cách bao xa, trường mệnh hồn đăng đều sẽ trong nháy mắt dập tắt. So sánh ngoại môn hồn bài, hồn đăng cảm ứng khoảng cách đại đại vượt qua, đối tu sĩ chế ước lực cũng càng mạnh. Dựng lên hồn đăng về sau, vô luận luyện khí tu sĩ vẫn là tử phụ thượng nhân, một khi mưu phản sân môn, như vậy tông môn liền có thể bằng vào hồn đăng vạn dặm truy tìm, thậm chí thi pháp cách không nguyền rủa. Này có thể nói là đối nội môn đệ tử lớn nhất ước thúc. Vương Trần biết quý củ, cho nên không có chút do dự nào, duỗi tay nắm chặt hồn đăng chui nắm, rót vào pháp lực. Này ngọn đèn trường mệnh đèn đột nhiên chấn động, trong nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Vương Trần chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức, giống như là bị người dùng man lực xé rách. Sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Vương Trần trong thức hải đột nhiên hiện ra thái cổ đạo địa, thân địa lộ ra muôn vàn hào quang, che lại thần hồn của hắn ý niệm. Cùng lúc đó, bị Vương Trần nắm ở trong tay trường mệnh đèn bỗng dưng sáng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Được rồi. Trung niên tu sĩ rất là kinh ngạc, không khỏi hỏi, sư đệ là tu vi gì a? Vương Trần vừa rồi thắp sáng hồn đăng biểu hiện, có thể so sánh phần lớn đồng môn mạnh hơn không ít. Phải biết có chút không thể tả hạng người, tại chỗ khóc ròng ròng đều có. Vương Trần lúc này bung ra hồn đăng, khiêm tốn hồi đáp, luyện khí 5 tầng. Hắn cảm giác được thần hồn của mình hoàn mỹ vô khuyết, cũng không có bị hồn đăng rút đi mảy may. Có thể là thái cổ đạo địa phát huy một loại nào đó tác dụng đặc biệt, bảo vệ thần hồn của hắn. Nhưng từ trung niên tu sĩ vẻ mặt đến xem, trường mệnh hồn đăng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên chuyện này, Vương Trần đánh chết đều sẽ không nói ra. Vậy nhưng thật không dễ dàng a. Trung niên tu sĩ ý vị thâm trường, có thể thu hoạch 10 khỏa hôi nhãn đạo thủ cấp thăng vào nội môn, sư đệ bản lĩnh làm thật bất phàm. Vương Trần gật cười, toàn bộ nhờ môn bên trong bá phụ hỗ trợ. Trung niên tu sĩ mỉm cười, xin hỏi sư đệ bá phụ là? Lô Đức Phương. Vương Trần ảm đạm, đoạn trước tháng ngày bất hạnh qua đời. Trung niên tu sĩ im lặng. Hắn nhường đường đồng đem Vương Trần trường mệnh đèn đưa đi trường minh điện an trí, sau đó giao cho Vương Trần một đầu túi trữ vật. Trong này chưa là nhập môn phúc lợi, người người đều có. Vương Trần sư đệ. Trung niên tu sĩ cuối cùng nói ra, chúng ta Lạc Nhật Phong không thể so mặt khác tám phong, phía trên phân công xuống tới tài nguyên tu luyện rất ít, cân nhắc đến đệ tử thường ngày tu luyện cần thiết, bởi vậy có khả năng cung cấp kiêm chức đền bù tổn thất. Chiến, vệ, đan, phụ, khí, trận các loại đều có thể lựa chọn, ngươi có muốn hay không chọn một. Mà đối với vấn đề này, Vương Trần kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Hắn không chút do dự hồi đáp, ta nghĩ làm ruộng. 11. Chương 130, hiểu chuyện. Ha ha ha. Vương Trần vừa dứt lời, trung niên tu sĩ đều vẫn không trả lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy trêu tức ý vị, hai người không hẹn mà cùng hướng tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngoài 10 bước mở địa phương, đang đứng một vị cười đùa tí từng áo bào trắng tu sĩ. Cổ quản sự, thật có lỗi a. Nhìn thấy trung niên tu sĩ trên mặt không vui nhìn mình chằm chằm, cái kia áo bào trắng tu sĩ cười nói, ta cảm thấy mới tới vị sư đệ này rất đùa, thực sự nhịn không được. Đi đi đi. Trung niên tu sĩ cau mày phất tay đuổi người, không có việc gì đừng quấy rối, có việc chờ ta trước xong xuôi lại nói. Đúng vậy. Áo bào trắng tu sĩ cười hì hì rời đi, một bộ gì cũng không sợ bộ dáng. Đừng quản cái tên kia. Cổ quản sự đối Vương Trần nghiêm mặt nói, ngươi thật dự định làm linh thực phu? Nội môn bên trong đương nhiên là có nông hộ, phụ trách quản lý ruộng lúa, ruộng rau, dược điển cùng vườn trái cây các loại. Nhưng này chút đều là nghề nghiệp linh thực phu, cực ít có nội môn đệ tử nguyện ý làm nghề này. Đặc biệt là tân tấn đệ tử. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, hao tốn giá cả to lớn chen vào nội môn, cũng không phải tới xuống đất làm khổ hoạt việc cực. Lạc Nhật Phong nhất mạch đệ tử chủ yếu phân hai loại. Một loại là tu tiên thế gia đại tộc tử đệ, bình thường thiên phú không là phi thường xuất sắc, dựa vào gia tộc lực lượng tiến đến đọ sức cái đạo đồ tiền đồ, đem Lạc Nhật Phong coi như tấn thân văn cầu. Mặt khác một loại là thiên phú xuất sắc, nhưng không có đi đến thiên tài trình độ ngoại môn đệ tử. Bọn hắn rất rõ ràng mình muốn cái gì, cũng so điều kiện ưu việt gia tộc tử đệ càng thêm liều mạng nỗ lực. Hy vọng một ngày kia thành vì chân truyền đệ tử, dầu gì cũng có thể trộn lẫn đường khẩu. Này hai loại đệ tử, dù như thế nào đều sẽ không đi làm việc nhà nông. Coi như thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, lại không nghĩ chém chém giết giết, bọn hắn cũng có thể kiêm chức đan, phủ, khí, trận. Đã có thể học được bản sự, lại có thể kiếm chút linh thạch. Cho nên cổ quản sự không thể nào hiểu được ông Trần lựa chọn, thiện ý nhắc nhở, linh thực phu chỉ có thể ở tại dưới núi, điều kiện nhưng không có trên núi tốt, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Mặc dù Lạc Nhật Phong thuộc về Vân Dương Cựu Phong bên trong hạng chót tồn tại, nhưng trên núi cũng sắp đặt cỡ lớn phòng ngự cùng tụ linh pháp trận. Vị trí càng cao, tu luyện hoàn cảnh càng là ưu việt. Tất cả mọi người nghĩ lên trên ở, ông Trần làm linh thực phu vậy cũng chỉ có thể dưới chân núi sống qua ngày. Đúng thế. Cổ quản sự nói những tình huống này, ông Trần đã sớm thông qua Tào sư huynh toàn bộ hiểu qua. Bởi vậy câu trả lời của hắn chém đinh chặt sắt, ta suy tính được vô cùng rõ ràng. Dưới núi hoàn cảnh so trên núi kém chút có thể tính gì chứ? Trọng yếu là ông Trần có thể nhờ vào đó tránh đi nội môn vòng xoáy, rời xa người khác thị thị phi phi. Hoàn toàn phù hợp hắn điệu thấp phát dục nhu cầu. Vậy được rồi. Bởi vì cái gọi là hảo tâm khó khuyên đáng chết quỷ. Nếu ông Trần chính mình cũng không thèm để ý tiên đồ, cổ quản sự cũng không có miễn cưỡng tất yếu, ta an bài cho ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Ông Trần bất động thanh sắc đưa qua đi một đầu túi trữ vật, phiền toái sư huynh. Cổ quản sự ngẩn người. Hắn thật không nghĩ tới không hiểu chuyện ông Trần như thế hiểu chuyện, cảm giác có chút là lạ. Sau khi cổ quản sự vô ý thức mở ra túi trữ vật, thấy bên trong cất giữ vật phẩm, hắn lập tức lộ ra chân thành vô cùng nụ cười, sư đệ, ngươi chờ một lát, ta lập tức quay lại. Cổ quản sự rời đi thời điểm, nắm thân phận của ông Trần Minh Bài cũng mang đi. Vẹn vẹn chỉ qua thời gian một chén trà công phu, hắn liền trở lại. Đem ngọc bài trả lại ông Trần, sư đệ, ta đã tận lực. Ông Trần ngầm hiểu, đã tạ sư huynh. Thân phận Minh Bài vừa đến tay, ông Trần liền phát hiện bên trong thêm ra nhất đoạn tin tức. Ông Trần cũng tin tưởng đối phương thật tận lực. Mặc dù lần đầu tiếp xúc, nhưng cổ quản sự cho hắn ấn tượng không tệ, là một vị rất có trách nhiệm nội môn sư huynh. Nếu như cổ quản sự là loại kia tham keo kiệt hạng người, vậy hắn căn bản sẽ không đưa ra cái này túi chữ vật. Rời đi Lạc Nhật Phong đại điện, ông Trần không có ở náo nhiệt đạo tràng dừng lại lâu, trực tiếp hướng dưới núi tiến đến. Ông Trần muốn vội vàng đi tiếp thu thuộc về mình trang viên. Không sai, cổ quản sự vậy mà phân phối một tòa hoàn chỉnh linh thực trang viên cho hắn. Ông Trần đã không kịp chờ đợi muốn xem đến nhà mới của mình vườn. Tại trên đường xuống núi, hắn mở ra nhập môn phúc lợi túi. Cái này túi chữ vật dung lượng rất nhỏ, bên trong chứa một kiện nội môn tiêu chuẩn chế thức pháp bảo, một bình bồi nguyên đan, ba tấm phi diễm phủ cùng năm cái tin hạc, cùng với một bản thật dạy nội môn sổ tay. Lạc Nhật Phong thật không thẹn với Cựu Phong yếu nhất tên, nhập môn phúc lợi túi đều như thế keo kiệt. Vương Trần cũng không hề để ý. Lạc Nhật Phong tình huống, hắn vào nội môn trước đó đã biết. Những vật này có hay không đều là không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn tu luyện hoàn cảnh bởi vì đưa thân nội môn mà đại đại cải thiện. Đồng thời có được tiến vào nội đường tàng thư các hối đoái công pháp tư cách. Bỏ qua pháp bảo đan dược phụ lục, Vương Trần lấy ra nội môn sổ tay vừa đi vừa nhìn. Nội môn quy củ cùng ngoại môn có rất nhiều trùng hợp, cũng không ít khác biệt. Tỷ như nghiêm cấm tư đấu, nghĩ phải giải quyết ân oán cá nhân, có thể bên trên luận pháp đại phân cao thấp. Mỗi khi gặp tam lục kiểu này, từ phụ trưởng lao thay nhau tại đạo tràng giảng pháp, các đệ tử đồng đều có thể miễn phí nghe giảng. Nội môn đệ tử hàng năm nhất định phải hoàn thành tính gộp lại 1000 huân điểm môn phái nhiệm vụ, bằng không đem tước đoạt nội môn tư cách. Mặt khác, môn phái một khi phát động đối ngoại chiến tranh, như vậy toàn thể đệ tử đều tại điều động liệt kê. Này chút khôn sáo, Vương Trần thấy hết sức cẩn thận, nhớ kỹ trong lòng, miễn cho trong lúc vô tình xúc phạm môn quy. Hắn đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên một đóa tường vân đáp xuống trước mặt trên bậc thang, vừa vặn ngăn trở Vương Trần đường đi. Vị sư đệ này, ngươi lên núi xuống núi bước đi không mệt mỏi sao? Một vị người mặc màu vàng nhạt pháp y thiếu nữ thu hồi tường vân, cười mỉm nói với Vương Trần, trong tay của ta có một kiện vừa mới đã bị thay thế bay lượn pháp khí, tiện nghi bán cho người thế nào? Vương Trần mở người, đối phương chính đang tiểu linh, 16-17 tuổi tuổi tác, da thịt trắng hơn tuyết xinh đẹp diễm lệ, một đôi đen nhánh mắt to phá lệ linh động, cười rộ lên bộ dáng rất là đáng yêu. Nhưng mà Vương Trần lúc trước lên núi thời điểm nghe qua thanh âm của đối phương, lúc đó nói hắn là ngốc tử tới, lấy lại tinh thần Vương Trần hồi đáp, tạ ơn, không có linh thạch, không cần, chính mình sự tình chính mình biết. Hắn đã không có hơn người ra thế, cũng phi thiên tiêu nhân vật, cùng đối phương lại vốn không quen biết. Cái kia dựa vào cái gì có thể làm cho một vị xinh đẹp tiểu sư tỷ nhìn với con mắt khác? Thiện nghi pháp khí, đây là nghĩ coi hắn làm hiệp sĩ đổ vào đâu? Vương Trần tranh thủ thời gian vòng qua đối phương, tăng tốc bước chân vội vàng xuống núi. Này người nào a? Thiếu nữ kia giận đến tại đằng sau giơ chân, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nàng là bởi vì lúc trước chế giễu Vương Trần là ngốc tử sự tình, bị chính mình sư tỷ trách cứ một phiên, cũng nhận thức được sai lầm. Sau đó vừa rồi lại thấy Vương Trần xuống núi, liền nghĩ dùng loại phương thức này biểu đạt tay nấy. Kết quả Vương Trần không lĩnh tình không nói, còn coi nàng là thành cường đạo chạy nhanh chóng. Làm sao có thể không tức giận? 10. Chương 131, an cư. Phù phù. Vương Trần nhảy vào trong nước, lanh lảnh dòng suối, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết. Vương Trần trong nước giãn ra dáng người, hai chân đột nhiên hướng về sau chừng một cái, cả người như du ngư hướng phía trước lao đi. Đáy suối nhân nhân cây dòng êm ái phất qua thân thể của hắn, chấn động tới vô số tôm tép tứ tán chạy trốn. Con suối nhỏ này phát nguyên từ sâu trong núi lớn, xuyên qua trang viên hướng bắc tụ hợp vào dòng sông. Mặc dù nó chiều sâu vẹn vẹn chỉ có 4-5 thước, nhưng lượng nước đầy đủ ẩn chứa linh khí, không chỉ tư dưỡng hai bên bờ linh điền cùng vườn trái cây, cũng vì ông Trần nhà mới tăng lên vô số sinh cơ cùng sức sống. Vương Trần hôm qua tiếp nhận linh thực trang viên thời điểm, liếc mắt liền thích con suối nhỏ này. Hôm nay không kịp chờ đợi tới bơi lội, thuận chảy xuống, hắn một hơi trốn khỏi một dặm địa phương. Tu tiên giả kỳ thật cũng có thể được xưng là siêu phàm giả, pháp lực liền là siêu phàm lực lượng. Dùng ông Trần tu vi hiện tại, chỉ cần trong đan điền còn có pháp lực tồn tại, cái kia là hắn có thể tại dưới nước ngốc thời gian rất lâu. Pháp lực lại giao phó ông Trần lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn lấy tay bắt lấy một đầu đang tại phía trước liều mạng chạy trốn cá chép. Soạt. Ông Trần nhảy ra dòng suối, vững vàng rơi vào bên bờ trên đồng cỏ. Trên người hắn vẹn vẹn chỉ mặc một đầu treo túi chứa vật quần đùi. Nóng rát ánh sáng mặt trời chiếu ở dính đầy giọt nước trên da thịt, chiếu rọi ra đạm kim sắc quang mang. Đi theo năm vừa mới xuyên qua tới thời điểm so sánh, hiện tại ông Trần không chỉ thân cao tăng lên không ít, mà lại nguyên bản hơi gầy yếu thân thể cũng biến thành sắc bén cường tráng. Từng khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Vương Trần Thiên Long Kim Cương Chính Pháp đã tu luyện tới Kim Thân Đại Thành chi cảnh, chỉ cần chính hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào Kim Cương Không Lọt tầng cảnh giới thứ 4. Chỉ cần trả giá một điểm thiên công. Nhưng ông Trần trước mắt cũng không đội tại luyện thể bên trên đột phá. Trên thực tế hắn tại luyện thể phương diện thành tựu đã đại đại vượt qua chủ tu công pháp. Vương Trần dự định tại 2 năm bên trong đem ngũ hành công tu luyện đến luyện khí đại viên mãn cấp độ, sau đó nếm thử phá khiếu khai phủ. Dịu dít. Ngay vào lúc này, một đạo bạch ảnh bay nhảy lên mà tới. Nó trốn đến ông Trần góc chân, thò đầu ra tò mò nhìn đằng trước trên mặt đất bính đạt cá chép lớn. Ông Trần cười nói, hôm nay chúng ta ăn cá nướng. Hắn thay đổi pháp bảo nắm qua cá chép giết xử lý sạch sẽ, sau đó ở bên cạnh dưới bóng cây chi lên vị nướng. Tuân theo đại mỹ thực đế quốc quốc dân vinh quang, ông Trần trong túi chứa vật phòng đủ loại thông khương toán tương muối giấm đồ gia vị, rất nhanh trong không khí liền tung bay mở nồng đậm cá nướng mùi vị. Nam tiểu viên viên đều nhanh thèm khóc. Một đầu nặng 3-4 cân cá chép, khẳng định không đủ ông Trần cùng hình cầu cha tể hai ăn. Hắn lại lấy ra mấy cân tươi mới yêu thú thịt cùng nhau nướng lên. Hồng hồng hỏa hỏa, hốt hoảng. Phong từ núi xa tới, thổi lất phất ngồi dựa vào dưới đại thụ ông Trần. Tay trái nắm một cây kinh ngạc thịt heo xương đồng, tay phải nắm lấy đổ đầy ngọt ngào linh mễ rượu hồ lô. Không có phiền não, không cần suy nghĩ, một ngụm thịt một ngụm rượu, nhân sinh lớn và mãn. Đây mới là thần tiên sinh hoạt ta. Dịu dít. Hình cầu ngồi xổm ở bên cạnh hắn, gặm thơm ngào ngạt nướng cá chép, hai con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ăn uống no đủ lại chợp mắt chỉ chốc lát, Vương Trần mới mang theo tiểu gia hỏa về nhà. Cổ quản sự phân phối cho hắn này tòa linh thực trang viên, tọa lạc tại Lạc Nhật Phong dưới chân. Về khoảng cách núi đường đá cầu thang chỉ cách xa 3 dặm địa phương. Trang viên tổng diện tích có hơn 200 mẫu. Trong đó có thể trồng hoàng lương gạo, đen chi mét trung phẩm linh điển 50 mẫu. Hạnh, lê, đào rừng quả 70 mẫu. Rừng trúc 25 mẫu. Ngoài ra còn có vài mẫu dược viên cùng vườn rau. Đến mức trong trang viên chỗ ở thì là một tòa hai tiến vào tòa nhà lớn. Tiền đường hậu đường, tiền viện sân sau, đông tây sương phòng, thậm chí còn có bệ nước ao sen. Đừng nói Vương Trần một thân một người, coi như là một nhà mười mấy khẩu tại đây bên trong đều có thể ở đến nhẹ nhàng khoan khoái. So sánh ở ngoại môn tòa kia phòng nhỏ điểm này linh điền, không khác khác biệt trời vực. Mà lại này tòa trong nhà còn sắp đặt tụ linh cùng pháp trận phòng ngự. Chỉ cần Vương Trần bỏ được tốn linh thạch mở ra tụ linh trận, như vậy tu luyện hiệu quả cũng không so trên núi tới kém. Đương nhiên tốt như vậy linh giá trị trang viên cũng không phải ở chùa, hắn hàng năm đều cần thanh toán 500 hơn điểm tiền thuê. Thế nhưng trong trang viên hết thảy sản xuất, toàn về Vương Trần cá nhân hết thảy. Không cần mặt khác hướng môn phái nộp lên trên ruộng thuê. Chia ra canh vân, có thể thu lấy được nhiều ít, toàn xem hắn cố gắng của mình cùng chăm chỉ. Vương Trần thật vô cùng ưa thích. Hắn vụng trộm kín đáo đưa cho cổ quản sự cái kia viên âm khí châu, hoàn toàn không có uổng phí. Bất quá tòa nhà lớn cũng có lớn phiền não. Hôm qua Vương Trần bận rộn đã hơn nửa ngày, mới đưa trong trong ngoài ngoài tất cả đều quét sạch sẽ. Soạt không ít thanh khiết thuật điểm kinh nghiệm. May mắn trang viên chủ nhân đời trước lưu lại không ít đồ dùng trong nhà, Vương Trần lại không có bệnh tích sạch sẽ, sạch sẽ qua đi trực tiếp lấy ra dùng, cũng là đã giảm bớt đi một lần nữa mua thêm phiền toái. Kỳ thật chỉnh lý quét dọn trạch viện xem như đơn giản nhất, chân chính phiền toái là những linh điền này cùng vườn trái cây. Bởi vì thời gian dài không có người trồng trọt quản lý, phía ngoài mấy chục mẫu linh điền tất cả đều mọc đầy cỏ dại, trong vườn trái cây cây ăn quả cũng cần tu bổ trừ sâu. Mà lại ông Trần phải nắm chắc thời gian gieo hạt thu cây lúa, để tránh làm trễ nải nông sự. Chẳng qua là mặc dù còn có thiên đầu vạn tự công tác phải bận rộn, có thể hắn hiện tại ý nguyên tràn đầy nhiệt tình. Giữa trưa, ông Trần rời đi nhà mới, chạy tới Vân Long thành. Vân Dương phái nội môn Cửu Phong một thành. Nay một thành chỉ liền là nội thành Vân Long, cùng Lạc Nhật Phong ở giữa khoảng cách gần 300 dặm. Trên thân đập giáp mã phủ ông Trần, khổ bức điệu nhất đường chạy. Lần nữa cảm nhận được bay lượn pháp khí tầm quan trọng. Nội môn nhân khẩu số lượng cùng ngoại môn chênh lệch to lớn, bởi vậy không có long lân mã xa dạng này phương tiện giao thông, đại bộ phận tu sĩ đều dựa vào pháp khí tới thay đi bộ. Sau một canh giờ, Vương Trần cuối cùng đã tới Vân Long thành. So sánh ngoại môn Vân Sơn, Vân Hổ cùng biển mây ba thành, nội thành Vân Long vô luận là kiến trúc quy mô vẫn là cư dân đều muốn ít hơn nhiều, tại ngoại vực cũng là tên không nổi danh. Lộ ra hết sức thần bí. Nhưng mọi người đều biết, Vân Long thành mới thật sự là tiên thành. Tòa thành thị này ở vào một vùng tung lũng bên trong, đồ vật bắc ba mặt bị núi non trùng điệp dãy núi chỗ bao vây. Vân Long thành là không có tường thành. Nó nửa chặn nửa che tại lông mày sắt trong mây mù, đứng xa nhìn đỉnh đài lầu các lờ mờ, gần xem phòng ốc ngõa xá san sát nối tiếp nhau, như là một bức to lớn giang nam tranh thủy mặc, nhìn đến tựa như tiên cảnh. Lại tới đây, Vương Trần không khỏi thả chậm bước chân, dọc theo thanh ngọc thạch xếp thành con đường hướng phía thành đi vào trong đi. Thành bên trong quán các cửa hàng số lượng không nhiều. Lui tới tu sĩ phần lớn người mặc nội môn chế thức pháp bảo hoặc là pháp thường, tuấn nam mỹ nữ chỗ nào cũng có. Bọn hắn toát ra khí chất, cùng ông Trần quen thuộc nhất ngoại môn đệ tử một trời một vực. Hoặc ngạo nghễ, hoặc tự tin, hoặc thông dong, áo quyết bồng bềnh, xuất trần thoát tủ. Hành tẩu trong lúc đó, Vương Trần có loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Không phải hết sức thói quen, cũng không phải hết sức thích ứng. Lúc này, có mấy đạo tầm mắt rơi vào trên người hắn, mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc. Vương Trần bất động thanh sắc, lặng yên thu lại tự thân khí tức, đem liễm tức thuật kích phát đến cực hạn trạng thái. 10. Chương 132, ngây thơ. Trong một chớp mắt, Vương Trần toàn thân lỗ chân lông cùng nhau khóa bế. Hắn trong kinh mạch pháp lực chạy xuôi tốc độ trở nên cực kỳ thong thả, phản phất muốn triệt để đọc lại. Đan điền như hô hấp chập trùng biến mất theo. Cùng lúc đó, Vương Trần trái tim không nữa nhảy lên, một thân mạnh mẽ khí huyết giống như là bị phong ấn, lại không có một tia khí tức tiết ra ngoài thân thể. Rơi ở trên người hắn mấy đạo ánh mắt khác thường, một cách tự nhiên lướt tới, lại không có người quan tâm Vương Trần. Hắn rõ ràng hành tẩu giữa ban ngày, dạo bước tại trên đường cái, có thể đi qua người đi đường tất cả đều đối với hắn làm như không thấy, phảng phất là trong suốt tồn tại. Đó cũng không phải nói Vương Trần ẩn hình, đại gia nhìn không thấy hắn, mà là Vương Trần tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, coi như rơi vào người khác ánh mắt, cũng bị trực tiếp xem nhẹ đi qua, căn bản sẽ không xuất hiện ở trong ý thức. Cái này là lớn viên mãn cấp bậc liễm tức thuật uy năng chỗ. Vương Trần lúc trước suy đoán chẳng những nhận được xác mình, thực tế hiệu quả so hắn tưởng tượng đến còn muốn càng tốt hơn. Vương Trần bỗng nhiên lướt ngang hai bước, ngăn cản một tên đang tuần tra đi qua nội vệ tu sĩ. Hắn hành lễ nói: "Sư huynh, xin hỏi nội đường đi như thế nào?" A. Nội vệ tu sĩ giật mình kêu lên, kém chút huy trưởng hướng Vương Trần vỗ tới. Hắn lúc trước căn bản không có chú ý tới Vương Trần, cảm giác liền cùng đụng tà ma giống như. Phản ứng lại về sau, tên này nội vệ tu sĩ mới tức giận nói ra, một mực đi về phía trước đến cùng. Vương Trần mỉm cười nói: "Thật cảm tạ sư huynh." Sau đó nhường qua một bên. "Người nào a?" Nội vệ tu sĩ nói thầm lấy tiếp tục hướng phía trước đi, lập tức liền đem Vương Trần cấp quên mất đi. Đứng tại bên đường Vương Trần, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Đại viên mãn quả nhiên là không giống bình thường cấp bậc, nó giao phó một hạng đê giai pháp thuật đặc thù hiệu quả. Mượn nhờ dạng này là tính, về sau Vương Trần trong đám người đóng vai tiểu trong suốt liền dễ dàng nhiều lắm. Ngoại trừ ẩn giấu tu vi thật sự bên ngoài, dùng tới tiềm hành nặc tung tin tưởng cũng cực kỳ tốt. Này 100 chút người đức hoa đúng, chân chính tiêu vào trên lưới lao. Tiếc nối là, hắn hiện tại nhân đức điểm số đã không nhiều, mà nhiều hạng tông sư cấp pháp thuật đều nhanh xoạt đầy, cũng không biết lớn viên mãn cấp canh kim chỉ khác, hỏa nha thuật, linh quang thuật giáp, vô ảnh thần hành, cự lực thuật, linh mục thuật các loại sẽ có chuẩn bị dạng gì đặc thù uy năng. Trước ổn vừa vững, lại tìm cơ hội xoạt chút người đức. Vương Trần âm thầm nghĩ, kiềm chế lại có chút tâm tình kích động, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nội môn tổng đường ở vào Vân Long thành hoặc là nói Sơn Cốc tận cùng bên trong nhất. Đến cuối đường, một mảnh khoáng đạt đạo tràng cùng một mảnh giống hoàng cung quần thể kiến trúc hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn cách cục khí phái, vượt xa ngoại môn tổng đường. Mới đến Vương Trần đi qua nghe ngóng, đầu tìm được trước tông sự tình đường. Nội đường đường khẩu số lượng so ngoại đường giảm rất nhiều, chủ yếu chia làm chiến đường, hình đường, vệ đường, tông sự tình đường cùng công việc vật đường. Tông sự tình đường phân công quản lý tàng thư các, hắn là tới nơi này nhận lấy mặt khác một hạng phúc lợi. Dựa theo quy củ, bất luận một vị nào nội môn đệ tử tại nhập môn thời điểm, đều có thể miễn phí học tập một hạng pháp thuật, nhưng chỉ hạn luyện khí giai vị. Tọa trấn tàng thư các truyền pháp trưởng lão, rõ ràng là một vị giàn mua tử phụ tu sĩ. Tại nghiệm nhìn thân phận của ông Trần Minh bài về sau, hắn lười biếng hỏi, người nghĩ học pháp thuật gì? Ông Trần đã sớm nghĩ kỹ đáp án, đệ tử nghĩ học ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, luyện khí cao giai mới có thể nắm giữ đấu chiến chi thuật. Nếu như không có nhập môn miễn phí học tập phúc lợi, cái kia ông Trần cần phải hao phí 1000 huân điểm mới có thể hối đoái đạt được. Cơ hội khó được, hắn đương nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra lựa chọn như vậy. Trước mắt ông Trần nắm giữ chiến đấu kỹ năng, vô luận là canh kim chỉ vẫn là hỏa nha thuật, bao quát đùa chú của hắn chiến thuật, cùng với như ý kim châm, công kích khoảng cách đều rất có hạn. Dù cho hắn đem này chút kỹ năng tất cả đều soạt đến cấp bậc tông sư, cũng không cách nào để cao bao nhiêu. Mặc dù này cùng ông Trần tu vi cảnh giới có trực tiếp liên quan, nhưng pháp thuật bản thân cũng có được cực lớn hạn chế. Trước kia ông Trần trải qua chiến đấu, đều là tại khoảng cách gần phạm vi bên trong bùng nổ, cho nên hắn tại phương diện chiến đấu nhược điểm không có bạo lộ ra. Thế nhưng ông Trần không có khả năng hy vọng về sau gặp phải địch nhân đều sẽ cùng chính mình cận chiến chém giết, cho nên nắm giữ công kích từ xa năng lực bắt buộc phải làm. Ngự kiếm thuật không thể nghi ngờ là mạnh nhất công kích từ xa pháp thuật một trong, nó cũng là kiếm tu nhất định phải nắm giữ cơ sở kỹ năng. Chỉ có đem ngự kiếm thuật tu luyện tới tương đương cấp độ mới có thể tiếp lấy học tập đủ loại phi kiếm kiếm pháp. Vương Trần cũng không có trở thành kiếm tu ý nghĩ, mặc dù kiếm tu đấu chiến năng lực danh xưng tối cường, nhưng con đường này gian hiểm nhất, cần đang không ngừng trong chiến đấu ma luyện kiếm thuật cùng đạo tâm, một lần thất bại liền có khả năng kiếm đoạn bỏ mình, vĩnh viễn không vươn mình khả năng. Vương Trần học tập ngự kiếm thuật, vẹn vẹn chỉ là vì phong phú chính mình chiến đấu thủ đoạn, mà lại hắn đã đem ngự vật thuật tu luyện tới cảnh giới tông sư, lại học tập ngự kiếm thuật liền có thể phát huy ra làm ít công to hiệu quả. Ngự kiếm thuật kỳ thật xem như ngự vật thuật thăng giai kỹ năng. Mấu chốt nhất là, nó quý a. Nô. Truyền pháp trưởng lão không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là nghi hoặc, lúc này hút tới một khối ngọc giản ném cho Vương Trần, "Học đi." Giống ông Trần dạng này đệ tử trẻ tuổi, hắn thấy thực sự nhiều lắm. Đến đây tàng thư các miễn phí học tập pháp thuật, 10 cái có 7 cái sẽ chọn ngự kiếm thuật, bởi vì người người đều có cái kiếm tiên ngộ. Ngự kiếm theo gió xuất nhập thanh minh, nhất kiếm phi tiên vạn pháp đều ảm, đây là phong thái cỡ nào? Sau khi bọn hắn chân chính bắt đầu tu tập ngự kiếm thuật, cùng với phi kiếm kiếm pháp, mới có thể tỉnh ngộ lại, chính mình lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Chính là bởi vì thấy quá nhiều, truyền pháp trưởng lão mới lười nhác khuyên giải, uổng phí hết nước miếng của mình. Vương Trần làm sao biết vị này tử phụ trưởng lão ý nghĩ trong lòng? Hắn tiếp nhận công pháp ngọc giản kề sát ở mi tâm vị trí, rót vào pháp lực kích hoạt. Ngọc giản trong nháy mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, vô số tin tức như hồng thủy tràn vào Vương Trần thức hải. Một đoàn linh quang pháp loại tùy theo ngưng hiện, sau đó ra chỉ lên từng đạo xiển xích. Vương Trần đối với cái này sớm đã vô cùng quen thuộc, tại pháp loại vững chắc về sau, lập tức nhường ý niệm thoát ly thức hải. Hắn cung cung kính kính đem ngọc giản trả lại truyền pháp trưởng lão, đa tạ tiền bối. Truyền pháp trưởng lão gật gật đầu, phất tay áo đem Vương Trần đưa ra tàng thư các. Ngay sau đó, Vương Trần lại tới tông sự tình đường sắt vách công việc vật đường, mua sắm linh thóc hạt giống. Kết liêu hắn phát hiện mình lại ngây thơ. Tông sự tình đường quản sự nói cho Vương Trần, dựa theo nội môn quy củ, hắn trong trang viên trung phẩm linh điển chỉ có thể gieo trồng hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ. Khác nhau cây lúa loại giá cả đều là mỗi mẫu 5 lần linh. Trừ cái đó ra, nghĩ phải bảo đảm linh thóc mọc, vẫn phải mua sắm linh phỉ. Lại học tập mưa thuận gió hòa bón phân thuật cùng thu dương chiếu một sinh sôi thuật hai hạng linh thực phu pháp thuật. Bằng không loại không tốt hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ, mà rừng quả mặc dù không cần hạt giống, có thể cây ăn quả đối linh phỉ tiêu hao lớn hơn. Bằng không căn bản kết không ra quả lửa tới. Mặt khác, Vương Trần vẫn phải trước thanh toán nửa năm trang viên tiền thuê. Cao tới đổ ngốc hơn điểm. Đối với cái này, Vương Trần tâm tình chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả. Cam. 8. Chương 133, Tạ Linh Nhi. Từ trong đường lúc đi ra, Vương Trần túi trữ vật lại xẹp đi xuống không ít, mà lại hắn hơn điểm, cũng chỉ còn lại có mấy chục điểm. Học tập mưa thuận gió hòa bón phân thuật cùng thu dương chiếu một sinh sôi thuật hai môn linh thực phu pháp thuật, liền dùng đi 200 hơn điểm, tăng thêm sớm thanh toán nửa năm trang viên tiền thuê. Vương Trần mong muốn nhiều góp nhặt chút tông môn cống hiến, lại đi hối đoái một môn luyện khí cao giai pháp thuật dự định, tuyên cáo tạm thời phá sản. Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì tốt như vậy một tòa trang viên sẽ rơi vào trong tay chính mình. Ngoại trừ hối lộ cổ quản sự cái kia viên âm khí châu bên ngoài, không có bao nhiêu người nguyện ý làm việc nhà nông mới là nguyên nhân chủ yếu. Mà đối với Vân Dương phái nước tiểu tính, Vương Trần cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Nói đơn giản, môn phái không nuôi người vô dụng, nhất là tập trung ưu thế tài nguyên nội môn, càng không phải là nhường đệ tử nằm ngửa địa phương. Trong đó điển hình nhất, liền là huân điểm tác dụng tại nội môn càng thêm đột hiện ra tới. Mong muốn tốt hơn công pháp, nhiều tư nguyên hơn, càng tốt tu luyện hoàn cảnh, vậy chỉ dùng huân điểm tới hối đoái đi. Nhập môn phúc lợi, vẹn vẹn chẳng qua là dùng để kích thích đệ tử dạ tâm một điểm tiểu điểm đầu. Nhưng coi như giờ phút này lĩnh ngộ, lại cho Vương Trần một lần nữa tới qua cơ hội. Hắn y nguyên sẽ nghĩa vô phản cố tiến vào nội môn, y nguyên chọn làm cái linh tự phu, cũng như cũ đưa viên âm khí châu cho cổ quản sự. Lựa chọn nội môn là bởi vì tài pháp lữ địa tu hành bốn yếu tố bên trong, nội môn so sánh ngoại môn ít nhất có được ba loại ưu thế. Đặc biệt là tu luyện hoàn cảnh đơn giản vùng bên ngoài sơn môn 18 con phố. Ở bên trong mới gọi tu tiên, tại bên ngoài gọi là bỏ hố. Đến mức lạc nhật phong nội quyển nghiêm trọng hiện thực tình huống, Vương Trần tin tưởng chỉ cần mình không tìm đường chết, như vậy không có ai sẽ đối một cái khổ không lưng linh thực phu cảm thấy hứng thú. Vương Trần vốn chính là cái phe lạc quan, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tại mây bên trong tòa long thành bốn phía đi dạo. Nội thành cửa hàng số lượng thật rất nhiều, quán rượu quán trà cũng không có mấy nhà, trò vui các cơ phường càng là không thấy tăm hơi. Vương Trần xoay chuyển mấy cửa hàng, phát hiện nơi này giá hàng phổ biến so Vân Sơn thành tới cao. Bán ra vật phẩm cũng càng có cấp bậc. Thú vị là, Vân Long thành thế mà cũng có vạn bảo các chi nhánh. Vương Trần đi vào hỏi thăm một chút bay lượn pháp khí giá cả, lập tức bại lui. Coi như lúc trước không có mua sắm cây lúa trùng linh mập, cái kia điểm linh thạch cũng không lấy ra được a. Bay lượn pháp khí, quả nhiên là pháp khí bên trong. A. Vương Trần thất vọng phía dưới, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một tòa phường thị. Nay tòa mô hình nhỏ trong phường thị bày mười mấy cái quầy hàng, bán đủ loại pháp khí, đan dược, phụ lục cùng tài liệu các loại các loại. Mà bày quầy bán hàng người đều là giống như hắn nội môn đệ tử. Một cái chợ bán đồ cũ. Vương Trần lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú. Căn cứ tới đều tới ý nghĩ, hắn tại trong phường thị đi vòng vo, một nhà nhìn sang, hy vọng có thể đãi đến vật mình cần. Làm Vương Trần đi vào cái thứ năm phía trước gian hàng, bày trên bàn trà một đầu tiểu chu đưa tới chú ý của hắn. Nay thoạt nhìn như là làm bằng gỗ tiểu chu dài chừng nửa thước, tạo hình ngắn gọn trôi chảy, quan sát tỉ mỉ có khả năng phát hiện mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, công nghệ tương đương tinh xảo. Vương Trần liếc mắt liền nhận ra, đây là một đầu một người phi thuyền. Bởi vì lúc trước hắn tại Vạn Bảo Các liền thấy qua tương tự bay lượn pháp khí, mà bay ở trên sạp hàng đầu này phi thuyền, rõ ràng không phải hoàn toàn mới, chất lượng có chút cũ. Vương Trần dò hỏi, xin hỏi đầu này phi thuyền làm sao? A. Lúc này Vương Trần mới chú ý tới, chủ quán lại chính là hôm qua tại Lạc Nhật Phong trên thềm đá gặp phải người thiếu nữ kia. Chỉ bất quá hôm nay đổi bộ màu trắng quần trang. Đây thật là đúng dịp. Chủ quán cũng nhận ra Vương Trần, lúc này mở to hai mắt nhìn, là ngươi. Vương Trần hậm hực vuốt vuốt mũi, đúng vậy a. Hôm qua hắn nhưng là nắm đối phương làm cường đạo, hiện ở nơi nào còn không biết xấu hổ đàm mua bán. Mặt khác tìm tiếp đi. Chớ đi. Vương Trần vừa muốn rời khỏi, liền nghe váy trắng thiếu nữ hầm hừ chất vấn nói, ta dáng dấp hết sức đáng sợ sao? Ngươi cứ như vậy sợ nói chuyện với ta? Váy trắng thiếu nữ thanh âm thanh thúy lại vang dội, dẫn tới người chung quanh dồn dập căng tới quan tâm tầm mắt. Sư tỷ nói quá lời. Vương Trần đành phải nói ra, sư đệ vô ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Được rồi. Váy trắng thiếu nữ đảo là rất dễ nói chuyện, cau mũi một cái nói ra, bản sư tỷ không so đo với ngươi, ngươi có phải hay không muốn mua đầu này lá liêu phi thuyền a, 880 linh thạch lấy đi. Vương Trần thở dài, thật có lỗi, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Hắn ăn ngay nói thật. Trong túi trữ vật hạ linh thêm phái linh, cũng không đến đối phương ra giá 1/3. Váy trắng thiếu nữ đen nhánh con ngươi, giống bản tính châu nhi giống như quay tròn loạn chuyển, vậy ngươi có nhiều ít linh thạch? Vương Trần suy nghĩ một chút, móc ra một khỏa âm khí châu, sư tỷ, có thể đổi sao? Lúc trước tiêu diệt bãi tha ma tà xảo huyệt, Vương Trần đạt được 3 khỏa âm khí châu. Hắn lúc trước bán một khỏa đổi bút linh thạch, một khỏa cho cổ quản sự. Đây là một viên cuối cùng, đánh giá giá trị 8900 hạ linh, dùng để trao đổi đối phương lá liều phi thuyền hẳn là không sai biệt lắm. Cùng khoản bay lượn pháp khí, tại Vạn Bảo các bên trong giá bán cao tới 1500 linh thạch. Vương Trần mua không nổi xe mới, cũng chỉ có thể mua chiếc xì của hèn. Nghèo cáp, thêm chút đi. Váy trắng thiếu nữ đối Vương Trần trong tay âm khí châu rõ ràng hết sức có hứng thú, nhưng như cũng yêu cầu tăng giá. Bằng không bày quầy bán hàng niềm vui thú liền không có. Vương Trần, sư tỷ gặp lại. Được rồi được rồi. Váy trắng thiếu nữ nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi người này không tốt đẹp gì chơi, đổi cho ngươi á. Thế là Vương Trần liền dùng âm khí châu đổi lấy lá liễu phi thuyền. Đối với khoản giao dịch này, hắn vẫn là tương đối hài lòng, xin hỏi sư tỷ tôn tính đại danh. Sáng tu phong tạ linh nhi. Váy trắng thiếu nữ thoải mái hào phóng hồi đáp, sư đệ ngươi đây, thế mà không phải Lạc Nhật Phong. Sáng tu phong, đây chính là nội môn bài danh thứ 3 chân mạch, gần với Thái Hạo bắt kịp huyền hai đỉnh núi. Vương Trần sững sốt một chút mới hồi đáp, Lạc Nhật Phong Vương Trần. Ta biết ngươi là Lạc Nhật Phong. Tạ Linh Nhi lúc cười lên, trên má trái hiện ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, cho Vương Trần lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Cáo biệt vị này sáng tú phong xinh đẹp tiểu sư tỷ, hắn bước lên đường về nhà. Thế nhưng theo tới thời điểm khác biệt, lúc trở về, Vương Trần to to tế luyện mới vừa vào tay lá liêu phi thuyền, lúc này rót vào pháp lực tiến hành kích phát. Đầu này một người phi thuyền đón gió tăng trưởng, đi đến chừng 7 thước thời điểm, thuyền đáy sinh ra bao quanh mây mù, đem thuyền thể nắm giơ lên. Vương Trần nhảy đến trên thuyền nhỏ, khu sử kiện pháp khí này bay lên trời. Sau đó lảo đảo hướng lấy nhà phương hướng bay đi. Lúc vừa mới bắt đầu, tân thủ lái xe Vương Trần nhiều lần kém chút lật thuyền. Nhưng trải qua một đoạn thời gian luyện tập cùng thích ứng về sau, hắn khống thuyền kỹ xảo bắt đầu trở nên thuần thục. Cũng từng bước cảm nhận được bay lượn niềm vui thú chỗ. Lá liêu phi thuyền đi theo tăng nhanh tốc độ. Vương Trần sừng sững trên đó, kinh phong đập vào mặt, chỉ cảm thấy lòng mang lớn sướng. 11. Chương 134, Khô Vinh Thuật. Cây đồng giữa ban trưa, mồ hôi chân rụt lắng, ai hay bắt cơm đầy, hạt hạt đều cay đắng. Vương Trần kéo lên ống tay áo, nhìn chăm chú lây trong linh điển tùy ý sinh trưởng cỏ dại, đôi mắt bên trong đằng đằng sát khí. Các ngươi thảo bối phận, ta mối thù khấu. Hiện tại đã thuộc về hắn tòa trang viên này bên trong, tổng cộng mở ra 50 mẫu trung phẩm linh điển. Dựa theo công việc vặt đường yêu cầu, Vương Trần trước mắt chỉ có thể dùng những linh điển này đến trồng thực hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ. Hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ đều thuộc về trung phẩm hạt thóc, người trước linh khí hàm lượng cao, thường chén bát có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Hạt chi mễ thì có thể cường tráng thể phách tràn đầy khí huyết, linh khí hàm lượng so hoàng lương gạo ít một chút. Hai trồng linh mễ giá cả cơ bản giống nhau. Vương Trần bởi vì là lần đầu tiên trồng trọt trung phẩm linh điển, cho nên hai loại cây lúa loại hắn tất cả đều mua, dự định đủ loại 25 mẫu, xem thu hoạch tình huống về sau lại làm điều chỉnh. Hiện tại cây lúa loại cùng linh phì đều có, bón phân thuật cùng sinh sôi thuật cũng nắm giữ nhập môn. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần thanh lý mất cỏ dại là có thể gieo hạt. Bắt kịp thu khẩn chuyến xe cuối. Nhưng đây không phải một hạng dễ dàng đơn giản công tác. 50 mẫu linh điển là Vương Trần trước kia ở ngoại môn trồng trọt đồng ruộng dòng ra gấp 5 lần. Trọng yếu nhất chính là, này chút trung phẩm linh điển ruộng bỏ hoang đã một đoạn thời gian, muôn hình muôn vẻ cỏ dại có dài đến cao cỡ một người. Bọn chúng sợi dễ thật sâu đâm vào đại địa, lẫn nhau dây dưa lít nhà lít nhít. Cày ruộng diệt trừ nhất định phải dốc hết sức lực, cũng tốn thời gian. Mà Vương Trần thân là đường đường luyện khí 7 tầng đại tu sĩ, dĩ nhiên không thể cùng nông phu bình thường như thế chỉ biết là vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn muốn cho trước mắt này chút thảo bối hiểu rõ, chính mình cũng không phải dễ chơi. Đến từ trên núi gió thổi qua, thổi lất phất lớn bụi cỏ dại phát ra sàn sạt tiếng vang. Chúng nó bị Vương Trần sát khí chấn nhiếp, có tại run lẩy bẩy, có thút thít cầu xin tha thứ. Rõ ràng ý thức được tận thế hàng lâm, nhưng cũng có chút phá lệ hung hăng càng quái, chẳng những không có kính sợ kinh khủng, ngược lại hướng Vương Trần truyền lại ra khiêu khích ý niệm. Tới nha, ai sợ ai a? Thảo. Vương Trần lập tức bị chọc giận, đôi mắt bên trong lập tức giấy lên rào rạt hỏa diễm. Sau một khắc, hắn tay kết pháp quyết giang hai cánh tay, đan điền pháp lực liên tục không ngừng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Nương theo lấy bay lên hỏa diễm, từng con sinh động như thật hỏa nha giãn ra cánh, cấp tốc thoát ly Vương Trần tay cầm, hướng phía trước mặt linh điền bay vút đi. Vương Trần một hơi ngưng tụ ra 6 đầu hỏa nha. Những pháp lực này cụ hóa hỏa nha dài ra theo gió, trong nháy mắt biến thành chim ưng lớn nhỏ, tả hữu triển khai hỏa dược vượt qua 7 thước, mang theo lấy nóng bỏng hỏa diễm nhào về phía cỏ dại. Xâm chiếm linh điền cỏ dại mặc dù so bình thường cỏ dại tới cứng cỏi cứng hãn, nhưng dính vào hỏa diễm liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không có chút nào chống cự năng lực. Mà càng nhiều cỏ dại bị cuốn tới nhiệt độ cao nhóm lửa. Thế lửa tại gió núi tác dụng dưới, hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Vương Trần cười gằn, từng bước một đẩy về phía trước tiến vào. 6 đầu hỏa nha ở xung quanh hắn vừa đi vừa về xoay quanh lao xuống, phá hủy càng nhiều cỏ dại, đã tạo thành liệu nguyên chi thế. Dựa vào tông sư cấp hỏa nha thuật mang tới mạnh mẽ lực khống chế, Vương Trần phảng phất bước vào tân thủ thôn khủng bố đại ma vương, vung vẩy lên tử vong dao đánh lửa, vô tình thu gặt lấy lở vờ một hoa hoa thảo thảo nhóm. Những cái kia may mắn còn sống sót cỏ dại tiểu hoa nhóm tại bất lực thúc thiết, chúng nó ôm chặt nhau, cố gắng dùng yếu đuối thân thể tới ngăn cản bừa bãi tàn phá hỏa diễm. Nhưng mà không có chút ý nghĩa nào, vô pháp chạy trốn chúng nó nhất định biến thành ruộng màu mỡ cho dâm dạng. Kỳ thật xui xẻo còn có vô số trốn ở bụi cỏ cùng với trong đất bùn côn trùng, làm hỏa hoạn cuốn tới thời điểm, chúng nó nghĩ muốn chạy trốn đều đã không kịp, cùng theo một lúc cho bụi. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, giọt nước tới tắt trong linh điền cho tàn, cũng hạ thấp lửa đốt tạo thành nhiệt độ cao. Nước mưa cũng đem thật dày cho than trộn lẫn thành màu đen bùn nhão. Đây đều là rất tốt linh phỉ, để cho các ngươi đắc chí. Vừa mới thi triển ra Vân Vũ quyết dập lửa Vương Trần, thỏa mãn nhìn xem trước mặt mảng lớn khai hoang linh điền. Tất cả cỏ dại đã toàn bộ bị hắn càn quét sạch sẽ. Trước sau sau chỉ tốn một khắc lúc, Vương Trần cảm giác mình hoàn toàn có khả năng thêm bên trên một cái cỏ dại hủy diệt giả danh hiệu vinh dự. Nhưng hắn biết rõ, làm một vị linh thực phu, chính mình cùng cỏ dại ở giữa chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đừng nhìn trên mặt đất cỏ dại không còn sót lại chút gì, toàn bộ biến thành cho than, nhưng trên thực tế bọn chúng sợi rễ y nguyên thâm tàng tại bùn đất bên trong, chỉ muốn lấy được mưa móc tới nhuần liền có thể một lần nữa mọc ra mầm ống. Liệt hỏa đốt bất tận, mây mưa thúc dục lại xảy ra. Những cái kia có can đảm hướng hắn kêu gào cỏ dại, dựa vào chính là như vậy năng lực. Chúng nó tươi tốt sợi rễ chỉ cần còn có một cây không có bị phá hủy, như vậy thì có thể giành lấy cuộc sống mới. cái kia liền không có triệt để chạm thảo trừ căn phương pháp sao? Vương Trần tin tưởng là có, chỉ bất quá đại giới chắc chắn rất cao, hoàn toàn được không bù mất. Đáng tiếc hắn không xứng với gia tiên giới bản bách thảo khô a. Suy nghĩ một chút, Vương Trần lấy tay hút tới một gốc sinh trưởng ở bờ ruộng cạnh cỏ non. Này gốc cỏ non may mắn trốn khỏi liệt diễm phần thân thai hương, không nghĩ tới lại bị đại ma vương tóm vào trong tay. Nó lạnh rung không người xuống, hướng Vương Trần truyền lại ra định nọt ý vị. Thú vị tiểu chút chít. Kỳ thật vừa mới xuyên qua đến phương thế giới này, bắt đầu thay vào nguyên chủ linh thực phu nhân vật thời điểm, Vương Trần liền phát hiện mình có thể bén nhạy cảm giác được cỏ cây, nhất là linh thóc cảm xúc. Cỏ cây vô tình câu nói này, ở cái thế giới này hiển nhiên là không thành lập. Nhưng Vương Trần cảm giác, dạng này năng lực chỉ sợ là hắn tự thân ẩn giấu thiên phú. Tiếp sau làm người đi. Tâm niệm chỗ đến, Vương Trần vuốt khẽ đầu ngón tay, kích phát khô vinh thuật. Này gốc kề cận bùn đất cỏ non, trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người sinh trưởng tốt. Nó thân thân hướng lên liên tục tăng lên, phiến lá tả hữu bày ra. Gốc không ngừng diễn sinh ra mảnh râu giống như là bạch tuộc xúc tu, cuốn chặt lại ở Vương Trần ngón tay. Thậm chí còn cố gắng chui vào da thịt của hắn bên trong. Nhưng mà cực thịnh trong trước mắt, vẹn vẹn chỉ qua mấy tức, này gốc cỏ dại liền mất đi tất cả sinh cơ. Khô héo thành cho gì rào hạ xuống. Khô vinh thuật kinh nghiệm 1. Vương Trần vẫn cảm thấy, khô vinh thuật là một cái rất kỳ diệu pháp thuật. Nó giai vị mặc dù rất thấp, bình thường linh thực phu hoặc là tu sĩ đều có thể đủ nắm giữ. Vương Trần lúc trước học tập pháp thuật này, vẹn vẹn chỉ tốn 5 khối linh thạch. Nhưng khô vinh thuật lại vô cùng đặc biệt. Nó có khả năng đại đại tăng tốc hoa mục sinh trưởng tốc độ, cũng có thể đem một gốc cỏ non một đời áp xúc tại mấy tức bên trong. Sinh tử khô vinh trong một ý niệm. Mặc dù pháp thuật này cũng không thể dùng đến trồng trồng thực linh thóc linh dược linh tài, nhưng ẩn chứa trong đó đạo vận, lại hoàn toàn đã vượt ra pháp thuật bản thân cấp bậc. Vương Trần thở ra tu tiên bảng, xem xét thanh kỹ năng. Khô vinh thuật, tinh thông 25200. Cái này kỹ năng độ thuần thục, là hắn trước kia tiện tay soạt đi lên. Tỷ như tại cày ruộng thời điểm, thấy một gốc cỏ dại rất khó chịu, liền một cái khô vinh thuật đánh lên đi đem hắn cho bụi. Nổ cỏ hiệu quả coi như không tệ, nhưng không có ý nghĩa gì. Bởi vì thi triển khô vinh thuật không chỉ sẽ ảnh hưởng đến hắn ngày thường tu hành, mà lại tiêu hao pháp lực cũng không ít. Trong linh điền cỏ dại lại nhiều như vậy, thăng thêm gió núi, chim mông cũng sẽ mang đến mới thảo trùng. Cho nên không có cái nào linh thực phu sẽ dùng khô vinh thuật đến giải quyết cỏ dại vấn đề. Vậy đơn giản cùng đại pháo đánh con muỗi không sai biệt lắm. Nhưng ông Trần nghĩ muốn thử một chút. Hiện tại linh điền còn không có cày ruộng, cây lúa loại cũng không có gieo hạt, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là hắn đem khô vinh thuật tăng lên tới có thể giải quyết vấn đề cấp bậc. Đại thành, thông sư, đại viên mãn. Trước mắt ông Trần nhân đức điểm số, vừa vặn đủ 3 lần thêm điểm nhu cầu. Hắn tại bờ ruộng bên cạnh ngồi xuống, hút tới một gốc tiếp lấy một gốc cỏ dại. Khô vinh thuật kinh nghiệm 1. Khô vinh thuật kinh nghiệm 1. Một khi chuyên chú đầu nhập, kỹ năng độ thuần thục lập tức cọ dâng đi lên. Mà khi ông Trần trong đan điền pháp lực sắp hao hết, hắn lập tức theo bộ trên cánh tay chu tả lưới rút ra linh lực, chuyển hóa thành tinh khiết pháp lực. Dịu rít. Ông Trần soạt đến đang hăng say, tiểu viên viên dọc theo bờ ruộng chạy như bay đến, nhảy tới trên người hắn. Tại nhà mới an cư xuống tới về sau, ông Trần liền đem tiểu gia hỏa nuôi thả, để nó tại trong trang viên tùy ý vui chơi. Nội sơn môn so bên ngoài sơn môn thật muốn an toàn rất nhiều. Nơi này đã không có dạ yêu cũng không có tà ma, càng không khả năng lọt vào cường đạo xâm lấn. Sờ lên tiểu gia hỏa, ông Trần nói ra, chính ngươi chơi, cha hiện tại bể bộn nhiều việc a. Hình cầu ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhảy rơi xuống mặt đất, trong chớp mắt chui vào bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần không có chút nào lo lắng. Vương Trần cùng hình cầu ở giữa có thần hồn bên trên kết nối, chỉ cần tiểu gia hỏa không chạy trốn quá xa, cái kia là hắn có thể tùy thời cảm thấy được người sau tình huống, hoặc là kêu gọi nó trở về. Hắn lần nữa hút tới một cây cỏ non, tiếp tục soạt khô vinh thuật. 10. Chương 135, phân biệt rõ ràng. Vương Trần cách không một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay của hắn trong nháy mắt lóe lên một vệt màu xanh lá hơi mang, khoảng cách 3 bước bên ngoài một gốc cỏ dại đột nhiên chấn động. Này gốc cỏ dại mới vừa ở tối hôm qua rút ra mầm ngống, độ cao vẹn vẹn chỉ có 3 tấc, thoạt nhìn yếu đuối. Nhưng mà sau một khắc, nó tựa như là đột nhiên ăn đại bổ tiên đan, cành lá bằng tốc độ kinh người bành trướng, phun ra nhụy hoa nở rộ lại khô héo, hô hấp ở giữa hoàn thành một cái sinh mệnh luân hồi. Cả cây cỏ dại vô thanh vô tức chôn vùi vào bụi đất bên trong. Khô vinh thuật kinh nghiệm 1. Khô vinh thuật, đại thành 399400. Thêm điểm. Vương Trần không có chút do dự nào, tại pháp thuật này bên trên trực tiếp nện xuống 10 điểm nhân đức. Lúc trước tiểu thành tấn đại thành, hắn đã thêm qua một lần giờ rồi. Khô vinh thuật, thông sư 0500. Thông sư. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, Vương Trần liền đem khô vinh thuật soạt đến cấp bậc thông sư. Mặc dù bỏ ra cái giá đáng kể, có thể đổi lấy kinh người tiến độ. Theo pháp thể phong chú khởi ra, vô số cùng khô vinh thuật tin tức tương quan tràn vào trong đầu của hắn. Hắn đối pháp thuật này hiểu rõ cùng nắm giữ, tại hết sức trong thời gian ngắn đạt đến toàn tầng thứ mới. Vương Trần yên lặng cảm ngộ thời gian đốt một nén hương. Khi hắn một lần nữa mở to mắt, mắt trái con ngươi màu xanh biếc giạt rào sinh cơ vô hạn, mắt phải con ngươi thì bảy biện ra tĩnh lặng màu nâu xám. Nhưng song đồng dị dạng trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, chợt khôi phục bình thường trạng thái. Vương Trần hít thật sâu một hơi thở dài, vô hình vô chất pháp lực khí tức thấu thể mà ra, vô thanh vô tức hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Dùng hắn làm trung tâm, 10 bước phạm vi bên trong cỏ dại điên cuồng sinh trưởng cùng khô héo, ngắn ngủi mấy tức toàn bộ hóa thành cho bụi. Những cái kia thâm tàng ở dưới đất rậm rạp sợi rễ, đồng dạng cũng không còn tồn tại. Thông sư cấp khô vinh thuật liền là như thế bá đạo. Nhưng mà Vương Trần cũng không là đặc biệt hài lòng, bởi vì tu vi của hắn đại đại hạn chế pháp thuật này phát huy, bằng không phạm vi bao trùm còn có thể càng rộng càng sâu. Đổi thành một vị tử phụ tu sĩ toàn lực thi triển đồng dạng cấp khô vinh khắc thuật, Vương Trần tạm thời không cách nào tưởng tượng dạng này tình cảnh. Bất quá liền trước mắt mà nói, đem 50 mẫu trong linh điển cỏ dại toàn bộ trừ tận gốc sạch sẽ đã không là vấn đề. Mặc dù cỏ dại sinh trưởng không cách nào chân chính ngăn chặn, nhưng về sau chỉ cần tại gieo hạt trước đó cùng thu thập về sau đều bào chế đúng cách một lần. Như vậy hắn bình thường lượng công việc thế tất giảm mạnh. Một người chăm sóc 50 mẫu linh điển cũng rất nhẹ nhàng. Mấu chốt nhất là tông sư cấp khô vinh thuật còn có khả năng lại tăng đến đại viên mãn cấp độ. Không biết đến lúc đó lại sẽ diễn sinh ra dạng gì đặc thù uy năng. Vương Trần nhìn xuống tu tiên bảng bên trên biểu hiện nhân đức điểm số, cảm giác thật quá không đủ dùng. Đông. Ngay vào lúc này, một tiếng sâu lắng xa xăm trùng vang truyền vào trong lỗ tai của hắn. Giờ mùi. Mây bên trong tòa Long Thành cũng có một tòa Định Dương Trung, uy năng so Vân Sơn Thành bên trong Định Dương Trung mạnh hơn, hắn tiếng trung có thể truyền khắp toàn bộ nội môn Cựu Phong chỗ, bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Vương Trần lúc này ném ra ngoài lá liêu thuyền, khống chế lấy kiện pháp khí này hướng Lạc Nhật Phong bên trên bay đi. Đổi thành cái khác linh thực phu, vụ thu đi qua 10 ngày, chính mình linh điển còn chưa rơi xuống một hạt cây lúa loại, khẳng định gấp đến độ dơ chân. Làm trễ nải vụ mùa, thu hoạch chắc chắn lớn chịu ảnh hưởng. Nhưng ông Trần vững như lão cẩu, trong lòng không có chút nào bối rối. Mưa thuận gió hòa bón phân thuật cùng thu dương chiếu một sinh sôi thuật này hai môn linh thực phu pháp thuật đều có trợ giúp linh thóc sinh trưởng, chỉ cần bỏ được bỏ công sức cùng linh phỉ, đuổi kịp vụ mùa hoàn toàn không là vấn đề. Đứng đắn là buổi chiều tử phụ giảng pháp, hắn khẳng định phải đi nghe. Trước kia làm Vân Dương phái ngoại môn đệ tử, ông Trần mỗi tháng chỉ có một lần miễn phí nghe giảng cơ hội, mà lại giảng pháp quá nửa là luyện khí 9 tầng ngoại môn trưởng lão. Nội môn lại là tam lục cửu ngày, đều có tất cả đỉnh núi các mạch tử phụ trưởng lão theo trình tự tại trên đạo trường giảng pháp. Nói cách khác, ông Trần mỗi tháng có thể lên 9 tiết miễn phí công khai giảng bài. Dạng này phúc lợi, bỏ lỡ một tiết đều là lớn tổn thất lớn. Ông Trần toàn lực thôi động dưới chân lá liêu thuyền, đầu này phi thuyền cuốn lên quần quần vân yên, như mũi tên rời cùng hướng về phía trước lướt đi. Lá liêu phi thuyền thuộc về đê giai bay lượn pháp khí, nó bay lượn độ cao cùng tốc độ hoàn toàn quyết định bởi tại khống chế người thực lực tu vi, rót vào pháp lực càng mạnh, tự nhiên bay càng cao càng nhanh. Không có luyện khí cao giai tu vi, đều rất khó khống chế tự nhiên. Vương Trần sơ nhập cao giai, điều khiển lá liêu phi thuyền cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng pháp lực của hắn cũng không cách nào chống đỡ khoảng cách dài cao tốc bay lượn. May mắn trang viên tọa lạc tại Lạc Nhật Phong dưới chân, về khoảng cách núi đường đá vẹn vẹn cách xa 2-3 dặm. Vương Trần khống thuyền một đường nhanh như điện chớp, dọc theo đường núi bay thẳng đỉnh núi. Khi hắn đến Lạc Nhật Phong đạo tràng thời điểm, giảng pháp trước sân khấu đã ngồi tính ra hàng trăm nội môn đệ tử, mà lại một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang hạ xuống, đang có càng nhiều tu sĩ không ngừng chạy đến. Vân Dương phái nội môn 8000 đệ tử, Lạc Nhật Phong độc chiếm 2300, số lượng vì chư phong số 1. Như vậy náo nhiệt rất bình thường. Vương Trần chú ý tới, đã an vị đệ tử rất rõ ràng phân ra từng cái đoàn thể, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng. Này chút nội môn đoàn thể nhiều thì 50, 60 người, ít thì mười mấy 20 người. Bọn hắn vây tụ tập cùng một chỗ, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao giọng đàm tiếu, không thiếu hành vi phong túng người. Mới tới đệ tử lục tục gia nhập trong đó. Vương Trần thô sơ giản lược điểm tính toán dưới, dạng này đoàn thể lại có 3-40 cái. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Vương Trần còn phát hiện, hiện trường nữ đệ tử chiếm không sai biệt lắm 1/3. Toàn nữ tu đoàn đội cũng có nhiều chi. Các nàng từng cái người còn yêu kiều hơn hoa, oanh oanh yến yến tú sắc khả san, dẫn tới chung quanh nam đệ tử dồn dập quăng tới quan tâm tầm mắt. Sau đó có chút đoàn đội rõ ràng hết sức không hợp nhau. Các tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ hận không thể xé nát bộ dáng của đối phương. Tình cảnh như vậy, nhường ông Trần cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì lúc trước Tào sư huynh nói đến Lạc Nhật Phong, lại là như thế biểu lộ. Thật quá phức tạp đi, nước quá sâu. Nhưng người khác náo nhiệt không có quan hệ gì với ông Trần, hắn cũng không muốn hướng vũng nước này. Lặng lẽ tìm cái diện nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, tăng cường liễm tức thuật gia trì. Nghe pháp cũng không phải xem phim, căn bản không có chiếm cứ vị trí tốt tất yếu. Vương Trần không có quên Tào sư huynh nhân cần dạy bảo, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chính hắn tăng thêm một câu, điệu thấp lại điệu thấp, ngược lại làm cái tiểu trong suốt là được rồi. Lại qua nửa khắc, lại không có bay lượn pháp khí hạ xuống đạo trường. Chỉ thấy một vị thân che đậy áo bào tím, đầu đội cao quan tu sĩ phiêu nhiên đi ra khỏi đại điện, đang lâm giảng pháp đài phía trên. Một đạo ẩn chứa uy nghiêm khí tức thần thức, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đạo tràng. Tất cả nội môn đệ tử lập tức câm như hến. Hai tên xinh đẹp thị nữ lên đài, vi tử phụ thượng nhân bưng lên gấm hoa bồ đoàn, cây tử đàn bàn trà, ninh thần hương lô, bùn đỏ trà lô. Mà một màn này rơi vào ông Trần trong mắt, hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn áo bào tím tu sĩ cầm lấy một thanh nho nhỏ bạc truy, gõ xuống bảy trên bàn trà đồng trung. Keng, tăng ất. Ông Trần nghĩ tới, vị này tử phụ chính là hắn từng nghe qua giảng thường xuân thượng nhân a. Hóa ra đối phương liền là Lạc Nhật Phong nhất mạch trưởng lão. Cái kia trang phục phong phạm, cái kia phái đoàn tư thái, cùng ông Trần trước kia thấy qua giống như lúc. Ông Trần vẻ mặt trở nên cổ quái. Hắn đã từng nghe người ta nói qua, thường xuân có linh thạch thượng nhân biệt hiệu. Vô luận là muốn nghe hắn giảng bài truyền pháp, vẫn là cầu hắn làm việc hỗ trợ, nhét linh thạch là được rồi. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, thường xuân thượng nhân đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể giúp nhất định sẽ hỗ trợ, mà lại uy tín phi thường tốt. Thậm chí liền hắn tọa hạ chân truyền danh ngạch, đều có thể dùng linh thạch cánh mua. Không sai, liền là đấu giá mua sắm. Giàu nhất sáng ý chính là, thường xuân thượng nhân tọa hạ chân truyền đệ tử thân phận thời hạn có hiệu lực vì 3 năm. 3 năm kỳ hạn qua, như vậy thì phải lần nữa tham dự đấu giá. Người trả giá cao được. Trừ cái đó ra, thường xuân còn có cái đầu hũ thượng nhân tên hiệu. Hắn xưa nay không cùng cùng giai tu sĩ đấu pháp luật chiến, bị người lấn đến trên đầu cũng có thể tránh thì tránh, vui ở chính mình trong động phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, mãi đến gió êm sóng lặng mới một lần nữa ra tới. Đến mức nói tọa hạ đệ tử, xảy ra chuyện gì cũng đừng hy vọng hắn có thể cung cấp bảo hộ, trừ phi cho linh thạch. Đang là như vậy phong cách hành sự, mới có như vậy rèm pha tiên hiệu, dẫn đến luyện khí tu sĩ cũng dám ở sau lưng nghị luận. Vương Trần làm thật không nghĩ tới Thường Xuân thượng nhân là Lạc Nhật Phong ba tử phủ một trong. Khó trách Lạc Nhật Phong như thế cá nạm. Vương Trần cảm giác mình hết sức có cần phải tìm hiểu một chút mặt khác hai vị trưởng lão. Giờ này khắc này, Thường Xuân thượng nhân giảng pháp đã bắt đầu. Mặc dù vị này Đậu Hữu thượng nhân phong bình không tốt, thế nhưng hắn giảng pháp trình độ vẫn là tương đối không sai. Vương Trần nghe dần dần nhập thần, cảm giác thu hoạch rất nhiều. 10. Chương 136, thất bại. Giảng pháp đài bên trên, Tử Phụ thượng nhân khẩu như huyền hạ. Giảng pháp dưới đài, gần ngàn tu sĩ nghiêng tai lắng nghe. Bao quát Vương Trần ở bên trong, trên đạo trường các tu sĩ hết sức chăm chú, trí nhớ cũng lĩnh ngộ Thường Xuân diễn giải đạo pháp. Vô luận này chút nội môn đệ tử điểm ra bao nhiêu cái tiểu đoàn thể, cũng mặc kệ lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu khập khiễng. Giờ này khắc này tất cả mọi người vô cùng tự giác bày ngay ngắn, làm thân phận của cầu đạo giả. Mà thân ở trong đó mỗi một vị tu sĩ đều một cách tự nhiên bị trên đạo trường bầu không khí lây, bất chi bất giác dung nhập đi vào. Thường Xuân, đang lúc đại gia nghe được dần vào giai cảnh, có chút hiểu được thời điểm, Vân Tiêu phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Giang giác. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía giảng pháp đài bên trên Thường Xuân đánh xuống. Mặc dù công kích tới đến vô cùng đột nhiên, nhưng Thường Xuân thượng nhân phản ứng cực nhanh, lúc này một cái lừa lười lăn lăn tránh vào tới. Động tác dị thường thành thạo, nhưng mà tránh được hòa thượng không tránh được miếu, những cái kia gấm hoa bồ đoàn, cây tử đàn bản trà, ninh thần hương lô, bùn đỏ trà lô loại hình đồ chơi, toàn diện bị này đạo lôi đỉnh chém thành mảnh vỡ. Dọa đến bên cạnh hai tên thị nữ thét lên đỏ mệnh. Mà mắt thấy một màn này, nội môn đệ tử đều trợn mắt hốt mồm. Vân Dương phái nội môn chỗ, Lạc Nhật Phong đỉnh, lại có thể có người giữa ban ngày công kích một vị tử phụ thượng nhân. Không sợ một chân nhân nhất kiếm bay tới bêu đầu tại chỗ sao? Quả nhiên là gan lớn đến cực điểm. Thường Xuân thượng nhân vừa thẹn lại giận, dậm chân mang to, Hoàng Ngọc Tú, ngươi lại phát điên vì cái gì a? Chỉ thấy một vị nghe thường nữ tu giá ngự lấy tường vân hạ xuống tới, cười lạnh nói, Thường Xuân, ngươi thiếu nợ ta 10 vạn linh thạch lúc nào trả lại? Nàng mắt vượng chứa uy, ánh mắt bén nhọn quét qua đạo tràng, sáng tu phong Hoàng Ngọc Tú đòi nợ, các ngươi tất cả giải tán đi. Nhưng phàm là bị nghe thường nữ tu ánh mắt quét đến tu sĩ, không kính sợ túi lầu sọ. Đây cũng là một vị tử phụ thượng nhân. Thường Xuân bối rối, ta lúc nào thiếu ngươi 10 vạn linh thạch rồi? Nghe thường nữ tu trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ hồi đáp, có lẽ thiếu, có lẽ không có thiếu, coi như thiếu đi. Thường Xuân kém chút thổ huyết, ngươi. Đại khái là cảm thấy cùng đối phương hoàn toàn không cách nào giảng đạo lý, hắn hất lên ống tay áo, đàn bà đánh đá. Lúc này hóa thành lưu quang hướng phía dưới núi bỏ chạy. Đừng chạy. Nghe thường nữ tu lập tức lái tường vân theo đuổi không bỏ. Lưu lại một phiếu Lạc Nhật Phong đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Vương Trần cũng là phục. Hắn tiến vào nội môn trước đó, liền biết Lạc Nhật Phong nhất mạch yếu nhất. Thật không nghĩ đến yếu đến tình trạng như thế. Đường đường tử phụ thượng nhân, nhất phong trưởng lão, lại bị đánh tới cửa dọa dẫm bắt chẹt. Đối phương còn là một vị nữ tu. Kết quả Thường Xuân chính mình chật vật trốn chạy không nói, cũng không có những người khác đứng ra chủ trì công đạo. Lạc Nhật Phong hai vị khác tử phụ giống như là mai danh nhận tích, có lẽ bọn hắn vừa vặn không tại. Nhưng nhất phong chỗi chỉ có không quan trọng ba vị tử phụ, cũng thật sự là yếu đến có khả năng. Hết lần này tới lần khác môn hạ đệ tử còn không đoàn kết, kéo bè kết phái lục đục với nhau, làm là chướng khí mù mịt. Khó trách Tào sư huynh nói cho hắn biết, Lạc Nhật Phong đệ tử chỉ cần là có chút chí hướng, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách điều đi mặt khác tám phong. Nắm nơi này xem như văn cầu. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, cái kia Lạc Nhật Phong sẽ chỉ càng ngày càng nát. Đối với cái này, Vương Trần cũng không có gì dễ nói. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, Lạc Nhật Phong đồng dạng cũng là hắn văn cầu, một cái trước mắt tốt nhất cầu thả thân chỗ mà thôi. Bởi vì sáng tú phong Hoàng Ngọc Tú xuất hiện, trận này giảng pháp làm đầy đất lông gà. Các đệ tử dồn dập tán đi. Vương Trần cũng điều khiển phi thuyền trở về dưới núi Trang Viên. Những ngày tiếp theo, Vương Trần thanh lý xong 50 mẫu linh điển, phân biệt cắm xuống hoàng lương cây lúa cùng đen chi cây lúa. Sau đó hắn một lần nữa tu chỉnh vườn trái cây cùng rừng trúc, lại loại một chút rau quả trái cây. Một ngày thiên đi qua, Vương Trần một chút đem nhà mới cải tạo thành chính mình thích nhất bộ dáng. Ngoại trừ tam lục cửu ngày kiên trì đi đỉnh núi nghe giảng, cùng với ngẫu nhiên chạy thành bên trong mua sắm điểm vật tư bên ngoài, hắn phần lớn thời giờ đều tại trong Trang Viên vượt qua, yên lặng cày cấy, yên lặng tu luyện, làm bạn ở bên người chỉ có Tiểu Viên Viên. Trong tinh thất, Vương Trần vừa mới hoàn thành ngũ hành công pháp tu luyện, hắn tinh khí thần tất cả đều đạt đến trọn vẹn trạng thái, toàn thân lực lượng tràn đầy, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nay loại tâm vô bằng vụ, hết sức chuyên chú tu hành, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hiện tại Vương Trần tại chủ tu công pháp lên, một phương diện kiên trì tự ngộ thường ngày tu hành pháp, đem tu luyện cùng bình thường công tác, sinh hoạt kết hợp chung một chỗ. Một mặt khác cũng bảo lưu lại chính thống tu hành phương thức, cả hai song hành, đại đại tăng nhanh tu luyện, hoặc là nói soạt công pháp điểm kinh nghiệm tốc độ. Mà tại tinh thất lúc tu luyện, hắn một mực mở ra tụ linh trận. Tụ linh trận, tên như ý nghĩa liền là tụ tập thiên địa linh khí trận pháp, chủ yếu dùng tới phụ trợ tu luyện. Nay tòa thiết trí tại trong tinh thất tụ linh trận mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lắp vào linh thạch mở ra về sau, không chỉ tăng lên ông trần tu luyện hiệu suất, mà lại chất lượng cũng không phải thường ngày tu hành pháp chỗ có thể sánh được. Liền là chi phí cao điểm. Ông Trần đoán chừng, chỉ cần mình có đầy đủ linh thạch duy trì tụ linh trận tiêu hao, như vậy ăn tiết trước đó tấn thăng luyện khí 8 tầng không có bất cứ vấn đề gì. Sang năm lại trùng kích 9 tầng thậm chí đại viên mãn, vì phá phủ khai khiếu làm chuẩn bị. Thừa dịp trạng thái đang tốt, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra thu thủy kiếm, đặt nằm ngang đầu gối trước. Ngưng thần tinh khí, Vương Trần tay kết pháp quyết, ý thức một mực khóa chặt trước mặt này nắm thượng phẩm kiếm khí. Sau một khắc, thu thủy kiếm đột nhiên chấn động, hướng lên trôi nổi mà lên. Kiếm thể đụng chạm lấy vỏ kiếm ào ào vang. Keng. Một vệt kiếm mang trong nháy mắt chiếu sáng Vương Trần hai mắt. Trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau đó len ken một tiếng cùng nhau rơi xuống đất. Thất bại. Vương Trần tán đi vừa mới ngưng tụ pháp lực, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn vừa mới thi triển, chính là hơn nửa tháng trước lấy được ngự kiếm thuật. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, cứ việc ông Trần nỗ lực nghiên cứu lặp đi lặp lại luyện tập, nhưng thủy chung đều không có nhập môn. cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có thất bại. Phải biết trước đó Vương Trần đã đem ngự vật thuật tu luyện đến cảnh giới tông sư. Hắn coi là ở đây trên cơ sở lại học tập ngự kiếm thuật liền rất nhẹ nhàng. Kết quả Vương Trần đánh giá thấp ngự kiếm thuật, cũng đánh giá cao nộ tính của mình. Hắn đang gia tăng nộ tính điểm số về sau, nắm giữ pháp thuật kỹ năng tốc độ tương đương nhanh, một mực chưa bao giờ gặp lớn chướng ngại, chậm nhất 3-4 ngày đều có thể vào môn. Ngự kiếm thuật rõ ràng khác biệt. Pháp thuật này sự cao thâm, nhưng ông Trần hoài nghi nó căn bản không phải luyện khí cấp bậc, cho nên luyện khí kiếm tu số lượng mới rất ít. Nhưng ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, ông Trần vô cùng rõ ràng, chính mình vô pháp nhập môn mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn không có phi kiếm. Ngự kiếm thuật điều khiển chính là phi kiếm, bình thường kiếm khí căn bản là không có cách thể hiện ra pháp thuật này uy năng, cũng hết sức không phối hợp. Tu tập lên đến tự nhiên làm nhiều công ít. Kỳ thật ông Trần cầm thu thủy kiếm tới sửa tập ngự kiếm thuật, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì phi kiếm quá mắc. Hắn tại mây bên trong tòa Long Thành nghe qua, một thanh nhất phi kiếm bình thường ít nhất phải 50 bên trong linh. Nếu như là chế tạo riêng, cái kia 100 bên trong linh cất bước, bên trên không giới hạn. 100 bên trong linh tương đương với 1 vạn lần linh. Phi kiếm sở dĩ như vậy đắt đỏ, là bởi vì luyện chế cần thiết tài liệu đặc thù, đối luyện khí sư yêu cầu cũng rất cao. Phổ thông tu sĩ căn bản mua không nổi. Vương Trần cũng mua không nổi, liền muốn dùng thu thủy kiếm thích hợp trước nhập môn, sau đó mượn nhờ tu tiên bảng soạt đi lên. Kết quả hiện thực lại là như thế tàn khốc. Mà bây giờ lại thất bại lần trước, đã để Vương Trần triệt để hiểu rõ. Điều kiện đạt không được, cố gắng của mình tất cả đều là phí công. Hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn cuối cùng. Dịu dít. Vương Trần mới vừa đi ra tinh thất, hình cầu liền bay nhào tới trên thân, nắm chắc cổ áo của hắn nũng nịu. Vương Trần đem tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay sờ lên, cười hỏi, lại chạy đi nơi nào chơi? Vào ở nhà mới về sau, tiểu viên viên đã thức tỉnh một hạng mới thiên phú. Cái kia chính là đào hang. Nó đào hang năng lực có thể mạnh hơn Vương Trần nhiều, chui vào bùn đất nháy mắt liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vương Trần hiện tại cũng không biết, tiểu gia hỏa này tại trang viên phía dưới đến tột cùng đào ra bao dài địa đạo. Ngược lại cảm giác nó một mực tại đào. Đặc biệt là ông Trần theo Vân Sơn thành tiệm thợ may bên trong, thu hồi phối hữu mini túi chứa vật linh sủng bí danh về sau. Đạt được mới đồ chơi hình cầu đơn giản như chuột thêm cánh, cả ngày đều không có nhà. Ông Trần cũng tùy theo nó. Dù sao mình bình thường bận bịu tu luyện cùng công tác, thật không có thời gian cùng nó chơi. Đương nhiên, ông Trần không có quên tại tiểu gia hỏa trong túi chứa vật tồn vào đầy đủ thịt khô, để nó tùy thời đều có thể ăn non nê. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bàn tay bỗng nhiên nhiều thêm một món đồ vật. Rõ ràng là một viên huyền hắc sắc chiếc nhẫn. 10. Chương 137, áo bông nhỏ. Hả? Vương Trần trên đầu đồng thời toát ra ba cái dấu hỏi. Tại hắn trên lòng bàn tay này miếng màu đen chiếc nhẫn hoàn toàn là trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhưng Vương Trần lập tức phản ứng lại. Đây là hình cầu theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra. Vương Trần sớm liền phát hiện, hình cầu có được mở ra không gian trang bị năng lực. Bởi vậy vì nó định chế linh sủng bí danh thời điểm, Vương Trần cố ý nhường tiệm thợ may lão bản nương, tại bí danh bên trên kèm theo mini túi trữ vật. Hình cầu sử dụng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nhường Vương Trần không có nghĩ tới còn ở phía sau. Ngay sau đó hình cầu lại lấy ra một đầu to bằng ngón tay dễ mây, một khối quất tử lớn nhỏ màu xám bạc tảng đá. Cộng lại đều nhanh chất đầy bàn tay của hắn. Dịu dít. Tiểu gia hỏa sông Vương Trần giọng dịu dàng kêu to, giống như là khát vọng đạt được ba khen ngợi nhất nhiếp. Hình cầu thần ngoan. Vương Trần đưa nó tính cả trong tay đồ vật bỏ lên trên bàn, từ đáy lòng tán dương, thật giỏi. Hình cầu vừa mới nói cho hắn biết, những vật này đều là theo trong đất móc ra, có thể cầm lấy đi đổi thịt khô, khiến cho hắn không cần khổ cực như vậy. Vương Trần cảm động đến kém chút lệ nóng doanh trọng. Tròn trịa thông minh vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, lúc trước tuyển nó hoàn toàn không có chọn sai. Mặc kệ những vật này có đáng giá hay không linh thạch, lại có thể đổi được nhiều ít yêu thú thì khô. Chúng nó đều là hình cầu vất vả thành quả lao động. Cái này khiến Vương Trần cảm giác mình phảng phất có được một kiện nhu thuận ấm áp áo bông nhỏ, khiến cho hắn tại đây cái băng lãnh mà tàn khốc thế giới bên trong, ý nguyên có thể được đến tâm linh bên trên ấm áp. Vương Trần nhịn không được nâng lên tiểu gia hỏa, hôn nó một ngụm, tạ ơn. Anh. Hình cầu thân mật cọ sát Vương Trần gương mặt, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Cùng nó mẹ cơ hồ giống như lúc. Vương Trần cười cười, đem nó một lần nữa thả lại đến trên bàn. Sau đó cầm lên màu đen chiếc nhẫn. Này chiếc nhẫn chịu nặng, cũng không biết là từ tài liệu gì luyện chế mà thành. Nó mặt ngoài mơ hồ hiện ra rậm rạp phù văn, đây là phi thường rõ ràng pháp khí đặc thù. Vương Trần thử rót vào pháp lực. Chiếc nhẫn trong nháy mắt lộ ra từng tia hào quang màu vàng sậm, trong nháy mắt tỏa ra nó ban đầu hào quang. Huyền giáp giới. Vương Trần trong thức hải lập tức nhiều hơn nhất đoạn chữ viết. Đây là chế tạo này chiếc nhẫn đúc khí sư lưu lại tin tức, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần rót vào pháp lực liền đều có thể thấy. Liên quan tới pháp khí giới thiệu. Huyền giáp giới thuộc về loại phòng thủ cái khác pháp khí, tế luyện về sau chỉ cần đeo ở trên người, một khi tao ngộ đòn công kích chí mạng, như vậy nó liền sẽ tự động kích phát huyền giáp hộ thể. Hắn thở ra tu tiên bảng xem xét, phát hiện thanh trang bị bên trên không có cái mới biểu hiện, nói rõ cái này đồ vật phẩm cấp không phải rất cao. Đoán chừng cùng đãng hồn linh không sai biệt lắm cấp bậc. Nhưng này loại có thể tự động hộ chủ pháp khí, giá cả cũng là khá đắt đỏ. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Vương Trần mừng khấp khởi mà đưa nó bọc tại tay trái mình trên ngón vô danh. Kích thước vừa vặn. Vương Trần nhìn về phía tròn trịa con mắt đều biến xong rồi. Nguyên lai tiểu viên viên chân chính thiên phú, cũng không là có thể sử dụng túi trữ vật, cũng không phải cao siêu khoan thành động kỹ thuật. Nó là tầm bảo thử a. Vương Trần nhớ tới lúc trước tròn trịa cha ruột, cũng từng điêu tới một khối linh thạch cùng chính mình ăn trực. Tiểu viên viên rõ ràng kế thừa cẩm mao thử thần thông năng lực, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Sờ lên tiểu gia hỏa, Vương Trần lại lấy qua rễ mây cùng màu bạc tảng đá. Nhưng hai thứ đồ này, không thể nghi ngờ chạm tới hắn tri thức điểm mù, hoàn toàn nhìn không ra cái như thế về sau. Chẳng qua là có huyền giáp giới cái này ví dụ, Vương Trần tin tưởng Tiểu Viên Viên nhọc nhằn khổ sở tìm đến đưa cho mình không phải là cây gà. Tìm người làm xem xét đi. Vương Trần vừa vặn muốn đi Vân Sơn Thành, thế là liền đem hai kiện đồ vật trước thu vào trong chữ vật đại. Hắn hỏi Hình Cầu, muốn hay không cùng ta cùng đi thành bên trong chơi. Kết quả Hình Cầu lắc đầu, anh. Nó còn muốn tiếp tục đào đồ vật. Vương Trần làm thật phục, cũng hết sức hổ thẹn. Tiểu gia hỏa đều như thế chăm chỉ, vậy mình còn có không nỗ lực lý do sao? Ra khỏi nhà, Vương Trần tế ra lá liễu phi thuyền, hướng Vân Sơn Thành hướng đi bay đi. Có bay lượn pháp khí thay đi bộ, đi đường đã không còn là dày vò. Hắn chỉ dùng thời gian đốt một nén hương liền tới mục đích. Bởi vì Vân Sơn Thành vùng trời là cấm giới kim đan tu sĩ bay lượn, bởi vậy Vương Trần ở cửa thành bên ngoài thu hồi phi thuyền, đi bộ tiến nhập này tòa quen thuộc thành thị. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hắn khó coi theo tứ hải thương hội bên trong ra tới. Vương Trần lần này tới Vân Sơn Thành, mục đích chủ yếu là nghĩ ra bán một nhóm chính mình luyện chế phù lục. Hắn dự định dựa vào bán phù kiếm thanh phi kiếm trở về. Vương Trần sơ cấp chế phù thuật đã sớm đạt đến cấp bậc tông sư, không chỉ phù lục thành phẩm xuất cực cao, mà lại phẩm chất cũng không thể tầm thường so sánh. Trước kia Vương Trần lo lắng cây to đón gió, vẹn vẹn chỉ bán mấy lần phù lục hồi vốn, không dám gióng trống thua chiêng ngoi linh thạch. Dù sao thành bên trong mỗi nhà phù lục điếm đằng sau đều đứng đấy một vị thậm chí vài vị tử phụ thượng nhân. Vạn nhất nếu là dẫn tới người hữu tâm chú ý, rất dễ dàng cho mình rước lấy phiền toái. Mà bây giờ Vương Trần đã tấn vào nội môn, có nội môn đệ tử này trương gia hổ khoác lên, tình huống đã tốt lắm rồi. Cùng lắm thì Vân Sơn, Vân Hổ cùng biển mây ba thành thay phiên chạy, lại dùng thiên cơ biến ẩn giấu lên diện mục thật của mình, cái kia nguy hiểm hệ số chắc chắn giảm mạnh. Mấu chốt nhất là, Vương Trần chỉ cần kiếm đủ mua phi kiếm linh thạch liền thu tay lại, vô ý đi khiêu chiến người khác hành nghiệp địa vị. Kết Liêu hắn tự nhận là nghĩ đến vô cùng chu toàn, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà Vương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chủ khoản đại kế đang chuẩn bị muốn áp dụng, liền triệt để phá sản. Vân Sơn thành phụ lục điểm bên trong bán ra pháp phù bình thường lên giá. Tỷ như trước kia giá bán một tấm một thoáng linh lực tà phù, hiện tại đến thêm 20 toái linh mới có thể mua được. Tăng hai thành tà hữu. Theo lý đây đối với Vương Trần tới nói là chuyện tốt, nhưng giá thu mua lại ngã cũng gần hai thành. Nhất làm người giận sôi chính là luyện chế phù lục tài liệu lên giá. Vô luận phù bút, phù mặc vẫn là lá bừa, toàn bộ dâng lên. Vương Trần đơn giản tính một cái, tại trước mắt giá thị trường dưới, chính mình nếu là quá chú tâm vùi đầu vào chế phù đại nghiệp bên trong, linh thạch còn có thể kiếm được. Nhưng bán ra cho phù lục điểm tiền lời cùng so với trước kia, đã hạ xuống thảm không nỡ nhìn mức độ, căn bản không có lời. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không có lựa chọn khác. Tỷ như đến 12 tháng trung hạ tuần, Thiên Vân chợ tiên khai trương, đến lúc đó bảy cái hàng vỉa hè hẳn là có thể bán đi không sai giá cả tới. Hay hoặc là làm du thương, chạy đi ngoại vực tán tu thành trại chào hàng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mà lại tràn đầy biến số, chạy ngoại vực làm du thương càng là tìm đường chết hành vi. Chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Vương Trần chưa từ bỏ ý định đem thành bên trong phụ lục điếm chạy toàn bộ, lấy được đáp án không có gì khác nhau. Rõ ràng, những bữa chú này cửa hàng sớm đã kết thành đồng minh. Bọn hắn lũng đoạn nguyên vật liệu, tiêu thụ cùng thu mua con đường, dễ dàng thao túng phụ lục thị trường giá thị trường. Mong muốn dựa vào chế phù tới kiếm linh thạch tầng dưới chót tu sĩ. Tại dạng này đồng minh trước mặt, cái kia chỉ có làm rau hẹ phần. Vương Trần vừa rồi lại đi tứ hải thương hội hỏi thăm qua, kết quả người sau hiện tại không làm cấp thấp phụ lục làm ăn. Cá mẹ một lửa. Vương Trần đối với cái này thật không lời nào để nói. Không có cách, cuối cùng đây là cái sức mạnh to lớn quy về tự thân siêu phàm thế giới. Ai mạnh người nào có lý. Nếu là hắn đủ mạnh, đừng nói kiếm chút linh thạch, liền là đem những gian thương này treo ở thủ thành trọng nọ tên nọ bên trên bắn ra đi cũng không có vấn đề gì. Không có thực lực cái kia cũng không cần đoán trời trách đất. Vương Trần rất nhanh phóng bình tâm thái, xuyên qua hai con đường nói, đi tới một nhà người môi giới ở trong. Phi kiếm, hắn tình thế bắt buộc. Nắm giữ ngự kiếm thuật, có thể cực đại tăng lên Vương Trần cự ly xa đả kích năng lực, phong phú hắn chiến đấu thủ đoạn. Cũng làm cho hắn tại đối mặt cường địch thời điểm, có được mới đòn sát thủ. Phi kiếm lực sát thương là không thể nghi ngờ. Dựa vào luyện chế phụ lục kiếm linh thạch kế hoạch mặc dù phá sản, nhưng Vương Trần cho mình còn giữ cuối cùng một tay. Liên la bộ kia Vương Thiệu Nguyên lưu lại phòng ở. Vân Sơn thành bên trong giá phòng vẫn luôn rất đắt, mấy năm gần đây càng là phòng đến lợi hại. Lúc trước Vương Trần có hiểu qua, bộ phòng này bây giờ có thể bán đi hơn vạn linh thạch, vừa vặn đủ hắn định chế một thanh phi kiếm. Chẳng qua là bộ này tòa nhà gánh chịu nguyên chủ vô số mỹ hảo trí nhớ, làm nguyên chủ người thừa kế, Vương Trần thật có chút không được tốt ý tứ vì mình bán đi nó. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã chấm dứt nguyên chủ toàn bộ nhân quả, cũng triệt để dung hợp nguyên chủ tàn hồn. Hai bên không còn sự phân biệt, thật không có lập dị cần thiết. Chủ yếu nhất là, bộ phòng này hiện tại giữ lại cũng vô dụng, chống không thực sự quá lãng phí. Hạ quyết tâm về sau, Vương Trần tại đây nhà người môi giới bên trong tìm cái cỏ mồi. Năm phòng ở treo lên đi tiến hành bán. 9. Chương 138, trao đổi. Mang theo cỏ mồi, Vương Trần đạp biến nhà mỗi một góc. Nếu như không có ngoại ý muốn, hắn chỉ sợ là một lần cuối cùng tới nơi này. Có ý tứ chính là, tại tham quan quá trình bên trong, răng người trong tay vẫn luôn kéo lên một khỏa lưu anh thạch. Đem tòa nhà trong trong ngoài ngoài tình cảnh tất cả đều quay chụp xuống dưới. Dạng này mua phòng người không cần thực địa khảo sát, liền có thể trực quan hiểu rõ bộ phòng này các mặt tình huống. Cũng đã giảm bớt đi tương lai Vương Trần cùng đi xem phòng phiền toái. Vô cùng thuận tiện. Đập xong sau, vị này khí chất tinh kiền trung niên tu sĩ dò hỏi, xin hỏi các hạ, nguyện lấy cỡ nào ít linh thạch được lại? Bởi vì Vương Trần trên đai lưng treo đại biểu nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, cho nên người môi giới phương diện thái độ vô cùng khách khí, phái ra nhất có kinh nghiệm có mồi phục vụ cho hắn. Vương Trần hỏi, ta bộ phòng này trước mắt giá thị trường đại khái nhiều ít? Có mồi suy nghĩ một chút hồi đáp, 1 vạn đến 1 vạn 1 ngàn hạ linh. Vương Trần gật gật đầu, cái giá tiền này cùng hắn đoán chừng cơ bản nhất trí, vậy ngươi giúp ta treo 1 vạn 3888 hạ linh đi. Có mồi giật nảy mình, cái giá tiền này chỉ sợ quá cao. Mặc dù quá khứ mấy năm qua, Vân Sơn Thành bên trong phòng ở giá cả phòng đến lợi hại, có thể nói là liên tục tăng lên. Nhưng gần nhất nửa năm một mực bảo trì ổn định, không có tiếp tục dâng lên xu hướng. Bởi vậy Vương Trần ra giá tương đương không thực tế. Nhưng mà Vương Trần trực tiếp cắt ngang cỏ mồi lời, liền cái giá này. Vương Trần sẽ không nói cho đối phương, chính mình kiếp trước lấy hết tích xúc tiền đặt cọc mua cái kia phòng nhỏ, đơn giá chính là cái số này. Mà lại bởi vì phụ lục sự tình, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cố khí, liền treo giá cao bán. Nhưng nhìn đến cỏ mồi vẻ mặt, Vương Trần lại bổ sung một câu, có thành ý có khả năng nói chuyện. Giang người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vậy tốt. Làm xong bán nhà cửa vấn đề, Vương Trần trở về Lạc Nhật Phong trang viên tiếp tục tiệm tu. Nhưng ông Trần không có nghĩ tới là, sáng ngày thứ hai, một đầu tin hạc liền bay đến trong nhà của hắn. Vương Trần nhiếp qua tin hạc nhìn một lần, cho hắn phát tới hạc tin người tự xưng là Dài Dương Phong Chu Cảnh Phương, mời hắn ban đêm tại Vân Sơn Thành Yêu Nguyệt lâu gặp mặt. Dài Dương Phong là Vân Dương Cựu Phong một trong chín mạch bài danh đệ tứ, nhưng ông Trần trước kia chưa từng nghe qua Chu Cảnh Phương cái tên này, thực sự nghĩ không ra chính mình cùng đối phương có cái gì liên lụy. Nhưng Chu Cảnh Phương ngôn từ rất có cấp bậc lễ nghĩa, không có bất kỳ cái gì ác ý. Suy nghĩ một chút, Vương Trần cho Tào Tu phát phong hạc tin, nghe ngóng đối phương tình huống. Sau một canh giờ, hắn tiếp đến Tào sư huynh hồi âm. Vương Trần sau khi xem xong, tâm lý nắm chắc. Thế là hắn cho Chu Cảnh Phương trở về phong hạc tin, đáp ứng người sau mời. Đêm đó, Vương Trần đúng hẹn tới đúng lúc Yêu Nguyệt lâu. Tại một vị mỹ lệ thị nữ dẫn dắt dưới, hắn tới đến lầu 3 một gian nhã thất ở trong, gặp được Chu Cảnh Phương. Chu Cảnh Phương là vị mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng tu sĩ trẻ tuổi, vô luận ăn mặc vẫn là lời nói cách cư xử, không không lộ ra ra tu tiên con em thế gia khí chất. Vương Trần biết, đối phương là tử phụ Chu gia dòng chính thành viên, luyện khí 8 tầng tu vi, tại Dài Dương phong nhân khí khá cao. Phong bình cũng rất không tệ. Hắn thậm chí còn đoán được Chu Cảnh Phương mời mình qua tới mục đích gặp mặt. Nhưng chính chủ cũng không phải là Chu Cảnh Phương, mà là cùng Chu Cảnh Phương cùng một chỗ biểu đệ. Một phiên chào hỏi, hai bên ngồi xuống, Chu Cảnh Phương đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Vương sư đệ, ta lần này thỉnh ngươi qua đây, là muốn nói chuyện phòng ốc." Hắn chỉ ngồi ở bên cạnh chính mình biểu đệ, "Ta vị này biểu đệ cố ý muốn mua lại ngươi bộ kia Vân Sơn thành phòng ở, nhưng giá cả thật sự là có chút quý, không biết sư đệ có thể hay không nhấc tay cho chút ưu đãi." Người sau sụp mi thuận mắt, một bộ toàn nghe biểu ca làm chủ bộ dáng. Vương Trần cười nói, "Nếu Chu sư huynh mở miệng, ta khẳng định là muốn nể tình." Chu Cảnh Phương cũng cười, "Vậy thì thật là đa tạ sư đệ." Bởi vì Vương Trần hết sức nể tình, vị này Dài Dương Phong nội môn đệ tử cố ý giải thích nói, "Ta vị này biểu đệ chọn chúng ngoại môn tổng đường một vị sư muội, đối phương cũng đáp ứng cùng hắn kết làm đạo lữ. Nhưng yêu cầu ta biểu đệ tại Vân Sơn thành bên trong vì cha mẹ của nàng mua sắm một bộ tòa nhà, nhường nhị lao an hưởng tuổi già. Trong khoảng thời gian này đến, ta biểu đệ một mực tại tìm thích hợp phòng nguyên. Vừa hay nhìn thấy ông sư đệ treo lên tới bộ phòng này, cho nên mới van xin ta hỗ trợ cùng sư đệ liên lạc." Chu Cảnh Phương nói rõ lý do nhường ông Trần hiểu được. Đối phương biểu đệ là ngoại môn đệ tử, nhìn chúng phòng ở cũng không có lực lượng cùng chính mình vị này nội môn đệ tử có kẻ mà cả. Cho nên mới thỉnh Chu Cảnh Phương ra mặt. Huynh đệ quan hệ của hai người rõ ràng tương đối tốt. Ông Trần suy nghĩ một chút, nói ra, "Chu sư huynh, ta cũng có kiện sự tình nghị xin ngươi giúp một tay." "Chu Cảnh Phương, ngươi nói." Vương Trần dự định thỉnh Vân Dương phái luyện khí đại sư Hoắc Chính Hải vì chính mình định chế một thanh phi kiếm. Nhưng mà hắn không có môn lộ, liền cần Chu Cảnh Phương hỗ trợ dẫn tiến một thoáng. Chu Cảnh Phương nghe xong cười nói, "Vương sư đệ, ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Hoắc Chính Hải chính là Chu Cảnh Phương ông ngoại." Vương Trần dĩ nhiên biết đối phương cùng Hoắc Chính Hải quan hệ, bằng không có khả năng đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn thấy Chu Cảnh Phương thái độ rất tốt, hắn thừa cơ nói ra, "Chu sư huynh, ta muốn dùng phòng ở trao đổi phi kiếm, ngươi xem coi thế nào?" Hoắc Chính Hải tại Vân Dương phái bên trong tiếng tăm lừng lẫy, đã là luyện khí đại sư cũng là tử phụ thượng nhân. Vương Trần mặc dù đã là nội môn đệ tử, cũng không có tư cách trực tiếp tìm hắn định chế phi kiếm. Mà đề nghị của Vương Trần, nhường Chu Cảnh Phương lập tức ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới một phòng nhỏ thế mà cùng phi kiếm phụ lên câu. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy Vương Trần ý nghĩ rất không tệ. Một thanh pháp khí cấp bậc định chế phi kiếm, cất bước giá tại 10000 linh thạch tả hữu. Vương Trần bộ phòng này giá thị trường vừa vặn không sai biệt lắm, so với hắn treo lên giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Dạng này nếu như có thể đạt thành giao dịch, cái kia Chu Cảnh Phương mặt mũi lớp vải lót đều có. Chẳng qua là dính đến ngoại công của mình, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. "Vương sư đệ, ta trước cùng ông ngoại nói một chút, xem lão nhân gia ông ta có rảnh hay không, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào." Vương Trần vui vẻ, "Không có vấn đề, phiền toái sư huynh." "Không cần khách khí." Chu Cảnh Phương cười giơ ly rượu lên, "Đến, chúng ta cạn một chén." Trong bữa tiệc bầu không khí trở nên náo nhiệt. Qua 3 lần rượu, Chu Cảnh Phương mang theo hơi say rượu men say, tò mò hỏi, "Vương sư đệ, ngươi mới luyện khí 5 tầng tu vi, gấp gáp như vậy định chế phi kiếm làm gì?" "Tu tập ngự kiếm thuật, ít nhất phải luyện khí cao dài tu vi." Đối với vấn đề này, Vương Trần đã sớm chuẩn bị, "Ta muốn trở thành kiếm tu, cần sớm luyện dưỡng phi kiếm." Chu Cảnh Phương giật mình. Một chút kiếm tu sẽ tại luyện khí ban đầu liền vì chính mình định chế phi kiếm, sau đó dùng tự thân pháp lực cùng khí tức ngày đêm luyện dưỡng. Như thế một khi tấn thăng cao giai tu tập ngự kiếm thuật, cái kia nhập môn cực nhanh không nói, khu sử cất cánh kiếm tới điều khiển như cánh tay, uy lực cũng mạnh hơn 3 phần. Vương Trần cố ý đi kiếm tu chi lộ. Luyện khí 5 tầng mới định chế phi kiếm, đều tính đến muộn. Nhìn thấy Chu Cảnh Phương không có bất kỳ cái gì ngờ vực, Vương Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu có thể, hắn vô cùng hy vọng lặng lẽ bán đi Vân Sơn thành bộ phòng này, lại vụng trộm vào tay một thanh phi kiếm. Lúc này mới phù hợp cậu thả tu chi đạo. Nhưng mà phòng ở liền rơi vào chính mình danh nghĩa, sang tên chuyển nhượng căn bản không có khả năng giấu giếm được người khác. Vừa vặn Chu Cảnh Phương tìm tới cửa. Vương Trần nghe qua đối phương tình huống về sau, đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định như vậy. Hắn thông qua Chu Cảnh Phương quan hệ, thỉnh Hoắc Chính Hải ra tay vì chính mình luyện chế phi kiếm. Ngoại trừ đối phương kỹ nghệ tinh xảo nhân tố bên ngoài, cũng có mượn vị này từ phụ thượng nhân uy danh, tới chấn nhiếp tiềm ẩn làm loạn chi đồ ý đồ. 10. Chương 139, kiếm nơi tay. Vân Long Thành, Bách Nghệ Đường. Chu Cảnh Phương hiệu suất làm việc vô cùng cao. Tại cùng ông Trần thấy xong mặt ngày thứ 3, vị này tử phụ Chu gia tử đệ liền mang theo ông Trần đi vào Bách Nghệ Đường sở thuộc địa hỏa quật, gặp mặt luyện khí đại sư Hoắc Chính Hải. Bách Nghệ Đường tại Vân Dương phái bên trong là rất đặc thù tồn tại. Này cái đường khẩu hội tụ đan, khí, phụ, trận, ngự thú, linh thực các loại lĩnh vực cao tu. Đại sư cấp nhân vật chỗ nào cũng có. Ông Trần trước kia ở ngoại môn loại bạch ngọc cây lúa, cùng với hiện tại loại hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ, hạt giống toàn bộ đều là Bách Nghệ Đường bên trong linh thực sư bồi dưỡng ra tới. Cho nên Bách Nghệ Đường ở bên trong môn phái địa vị rất cao, cũng có chút thần bí. Có chút ông Trần kiếp trước quốc gia viện khoa học ý tứ. Mà địa hỏa quật là chuyên môn luyện khí nơi trốn. Nơi này thâm nhập dưới đất trăm trượng, mượn nhờ pháp trận tiếp dẫn ra Thiên Vân Sơn địa mạch hỏa khí, cung ứng ba tòa pháp bảo luyện lô. Chấp trưởng trong đó một tòa luyện lô Hoắc Chính Hải dáng người cực kỳ khôi ngô, hắn cái đầu cao hơn ông Trần ra một đoạn dài, mũi sư miệng rộng tướng mạo uy mãnh, trần trụi trên thân bắp thịt cuộn cuộn, khí thế quá lớn không thua nóng bỏng địa hỏa. Nhìn thấy vị này tử phụ thượng nhân, ông Trần liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử ông Trần, xin ra mắt tiền bối. Ngươi ý đồ đến ta đã biết. Hoắc Chính Hải gật gật đầu hỏi, vậy ngươi mong muốn một thanh dạng gì phi kiếm? Ông Trần không chút nghĩ ngợi nói ra ý nghĩ của mình. Mặc dù giới hạn trong phí tổn, yêu cầu của hắn không có khả năng quá nhiều, nhưng định chế phi kiếm trọng yếu nhất chính là phù hợp tự thân, cho nên nhất định phải nói rõ. Vương Trần căn cốt ngũ hành chủ hỏa, phi kiếm kia tốt nhất là hỏa tướng đặc tính. Mà phi kiếm kích thước, trọng lượng thậm chí ngoại hình đều sẽ ảnh hưởng đến người ngự kiếm kiếm thuật phát huy, cũng phải có yêu cầu cụ thể. Vương Trần tới Bách Nghệ Đường trước đó đã làm tốt bài tập, bởi vậy đối đáp trôi chảy. Số người cũng may. Hoắc Chính Hải sau khi nghe xong nói ra, trước mấy ngày ta vừa đoán tạo một nhóm kiếm phôi, liền phân ngươi một thanh tốt. Vương Trần mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia thiên viên tròn đảo tới màu xám bạc tầng đá. Cái này đồ vật, Vương Trần lúc trước dịch dung cầm lấy đi tứ hải thương hội tìm người nhìn qua. Giám định kết quả vì thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại vẫn thạch là luyện chế pháp khí, nhất là vũ khí thượng thừa tài liệu. Vương Trần khối này thiên ngoại vẫn thạch kích thước rất nhỏ, là chủ tài ngay cả đánh tạo dao găm đều không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể làm phụ liệu tác dụng. Đến mức phẩm chất, tứ hải thương hội giám định sư biểu thị cần phá vỡ ngoại tầng mới có thể làm ra phán đoán chính xác. A. Không đợi Vương Trần mở miệng, Hoắc Chính Hải nhãn tỉnh sáng lên, ngươi khối này thiên ngoại vẫn thạch không sai, là muốn trộn lẫn vào phi kiếm sao? Vương Trần hai tay giơ lên, phiền toái tiền bối. Một phòng nhỏ đều đập xuống. Khối này thiên ngoại vẫn thạch lại chân quý, hắn cũng cam lòng dùng đi. Huống chi vẫn là lấy không có được. Hoắc Chính Hải tiếp nhận thiên ngoại vẫn thạch, sau đó lại đưa cho Vương Trần hai phần khế sách. Vị này luyện khí đại sư đưa cho Vương Trần là phần ủy thác pháp khế, tỏ rõ song phương khoản giao dịch này nội dung, trong đó bao hàm có Vương Trần lúc trước nói lên yêu cầu. Không cần bút mực, nhất niệm tức thành. Vương Trần dùng thân phận của mình minh bài, rót vào pháp lực về sau ở phía trên thực hiện là gấn. Tương đương với đắp lên tứ chương. Kỳ thật này loại pháp khế lực cước thúc là rất yếu, coi như vi phạm mới, ngoại trừ trên danh nghĩa tổn thất bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chớ nói chi là lập khế người vẫn là tử phụ thượng nhân. Nhưng Hoắc Chính Hải cách làm, không thể nghi ngờ trương hiện hắn nghiêm cẩn thái độ. Vương Trần cảm thấy, chính mình thông qua Chu Cảnh Phương thỉnh vị này luyện khí đại sư ra tay, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Hoắc Chính Hải giữ lại cho mình một phần pháp khế, nói với Vương Trần, năm ngày sau đó tới lấy. Vương Trần lần nữa hành lễ, đa tạ tiền bối. Ra địa hỏa quật, hắn cùng chờ tại phía ngoài Chu Cảnh Phương một lần nữa tụ hợp, cùng nhau đi tới Vân Sơn Thành. Đến Vân Sơn Thành lại cùng Chu Cảnh Phương biểu đệ chạm mặt, lại đi hộ đường làm nhà thủ tục sang tên. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Vương Trần sảng khoái như vậy làm việc thái độ, nhường Chu Cảnh Phương đối với hắn độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Vương sư đệ, về sau ngươi tại Lạc Nhật Phong gặp được phiền phức gì, một mực tới tìm ta tốt, ta cùng các ngươi vài vị chân truyền rất quen thuộc. Vương Trần cười nói, thật cảm tạ sư huynh. Nếu như vậy nghe một chút coi như xong, làm thật vậy liền quá ngây thơ rồi. Cũng phải cảm ơn ngươi. Chu Cảnh Phương vỗ vỗ chính mình biểu đệ bả vai nói ra, để cho ta vị này biểu đệ có thể ôm mỹ nhân về, ha ha ha. Hai bên tất cả đều vui vẻ. Sau đó 3 ngày, đối với Vương Trần tới nói, là tương đương dày vỏ 36 canh giờ. Hắn cũng không là lo lắng cho mình sẽ lấy không được phi kiếm. Không quan trọng một kiện cực phẩm pháp khí, tại phổ thông tu sĩ trong mắt quý giá đến đâu, đối một vị thường xuyên luyện chế linh khí thậm chí pháp bảo luyện khí đại sư mà nói cũng không đáng kể chút nào. Hoàn toàn không đáng dùng tử phụ bên trên thanh danh của người đi đổi lấy. Vương Trần chủ yếu là chờ mong, cùng tiền thế tại trên mạng hoa 1 năm tích xúc đặt hàng tiểu mới nhất máy tính cùng máy chơi game, sau đó chờ đợi đưa hàng tới cửa cái loại cảm giác này giống như lúc. Hắn một khóa đạo tâm, đều bởi vậy chịu đựng tương đối lớn khảo nghiệm. Thời gian vừa đến, Vương Trần lập tức chạy tới Bách Nghệ Đường. Kết quả lần này Vương Trần đều không có thể tái kiến Hoắc Chính Hải. Hắn tại địa hỏa quật lối vào, liền lấy được vị này luyện khí đại sư vì chính mình chế tạo riêng phi kiếm. Mạnh tự kềm chế ở tâm tình kích động, Vương Trần mang theo phi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất trở về trang viên. Đến trong tĩnh thất mới lấy ra ngoài. Thanh phi kiếm này kiếm dài 2 thước 7 tấc 5 phần, kiếm nhận bề rộng chừng 8 chỉ. Cả thanh kiếm toàn bộ do kim loại rèn đúc mà thành, có chuôi kiếm không có kiếm thang bao tay, tạo hình xưa cũ giản lược. Giống hàn kiếm, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt trang trí. Phi kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một cỗ phong duệ chi khí thẳng bức ông Trần đôi lông mày, kích thích hắn lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Vương Trần hoàn toàn có thể cảm giác được, thanh phi kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như quân tử tàng khí tại thân, chờ thời. Cầm kiếm nơi tay, Vương Trần rót vào pháp lực, phi kiếm đột nhiên chấn động, phát ra long ngâm chấn minh. Hắn buông ra tay cầm chuôi kiếm, phi kiếm treo ở trước mặt, không có rớt xuống. Vương Trần đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, tại sáng như tuyết trên mũi kiếm bôi qua. Hắn luyện thể kim thân trong nháy mắt bị phá, lưu lại một đạo đỏ thấm vết máu. Ông, phi kiếm rung động kịch liệt, trong chớp mắt đem Vương Trần máu tươi hấp thu sạch sành sanh. Kiếm tích bên trên lập tức nhiều hơn một đầu nhỏ như sợi tóc vết máu. Vương Trần hít thật sâu một hơi thở dài, tay phải kiếm chỉ đâm hướng về phía trước, mau. Treo lơ lửng ở trước mặt hắn phi kiếm, lập tức hướng phía hắn chỗ hướng đi bay vút đi, tốc độ có thể so với mũi tên. Không có chút nào ngưng trệ xuyên thấu thật dày cửa phòng. Ngự kiếm thuật kinh nghiệm 1. Nhập môn. Bị môn này kỹ nghệ hành hạ thật lâu Vương Trần, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Ngự kiếm thuật điều khiển chỉ có phi kiếm, cũng chỉ có thể là phi kiếm. Bình thường kiếm khí cho nó sách dày cũng không xứng. Sau một khắc, phi kiếm bay ngược mà quay về. Mũi kiếm tại khoảng cách Vương Trần mi tâm phía trước 3 tấc địa phương dừng lại. Thời gian cũng giống như tại thời khắc này ngưng kết. 10. Chương 140, Phương Hàn thiếu. Vương Trần phản phất về tới kiếp trước ngày đêm lá gan trò chơi thời gian bên trong. Hắn có được chuyên chú cùng nhận thức sảng khoái, thường dùng trầm mê cùng phạm ép buộc chứng phương thức thể hiện ra. Vì hoàn mỹ soạt qua một cái phó bản, hoặc là sáng tạo một hạng chiến thuật, Vương Trần có khả năng một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền thử đi thử lại nghiệm, luyện tập, mãi đến chính mình cảm giác hài lòng mới thôi. Mà bây giờ, hắn dùng cực lớn nhiệt tình, đem dạng này tinh thần vùi đầu vào đối ngữ kiếm thuật nghiên cứu cùng trong lòng bàn tay. Vương Trần vô ý trở thành một vị thuần túy kiếm tu, nhưng hắn trong lòng cũng có cái kiếm tiên động. Một kiếm phi tiên, xuất nhập thanh minh kiếm tiên động. Mà ngữ kiếm thuật, cùng với táng ra bại sản đổi lấy phi kiếm, không thể nghi ngờ chính là giấc mộng này điểm xuất phát. Cho nên, lá gan, vào chỗ chết lá gan. Phi kiếm vào tay về sau, Vương Trần một lần nữa quy hoạch thời gian của mình. Một ngày 12 canh giờ, hắn dùng trong đó 2 canh giờ tới quản lý chính mình trang viên, cày trồng thực linh điền chăm sóc vườn trái cây. Thuận tiện lại loại điểm trái cây rau quả. Một canh giờ giải quyết 3 bữa cơm ấm no, 2 canh giờ nghỉ ngơi giấc ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên, tam lục cửu ngày rơi tử phụ giáng pháp, đó là khẳng định phải đi nghe. Đến mức còn lại thời gian, Vương Trần toàn bộ vùi đầu vào ngũ hành công pháp cùng ngự kiếm thuật trên việc tu luyện. Mà tại ngự kiếm thuật bên trên thời gian đầu nhập càng nhiều, hắn càng có thể cảm nhận được môn thuật pháp này bác đại tinh thâm. Ngự kiếm thuật hạch tâm vì phi kiếm tế luyện cùng khống ngự pháp môn. Thứ hai là cơ sở kiếm thuật. Phi kiếm cơ sở kiếm thuật chia làm đâm, chạm, gọt, lượn quanh, điểm, băng, đoạn, ép, hồi trở lại. Toàn bộ chính thức. Nhờ vào tông sư cấp ngự vật thuật, Vương Trần đang phi kiếm khống ngự phương diện nhập môn cực nhanh, hết sức trong thời gian ngắn liền nắm giữ yếu quyết. Nhưng học tập chính thức cơ sở kiếm thuật sẽ không có dễ dàng như vậy. Phi kiếm cùng bình thường kiếm khí khác biệt, cần phải mượn tu sĩ pháp lực cùng tinh thần lực mới có thể cách không điều khiển. Thi triển kiếm thuật độ khó tự nhiên gia tăng thật lớn. Cơ sở chín thức đầu đôi hai thức đâm cùng hồi vẫn tính dễ dàng, mà khác bảy thức đối Vương Trần tu vi cùng nộ tính đều là cực lớn khảo nghiệm. Lúc vừa mới bắt đầu, Vương Trần liên tiếp phạm sai lầm, nắm chính mình vách tường cùng đồ dùng trong nhà làm thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Lại bởi vì kỹ nghệ không thuần thục, cho nên điểm kinh nghiệm trướng đến vô cùng chậm. Có đôi khi nỗ lực nửa ngày, vẹn vẹn chỉ tăng một lượng điểm. Phiên phái nhất chính là, tập luyện ngự kiếm thuật đối pháp lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Thân hồn của Vương Trần thuộc tính cao tới 15 điểm, tinh thần lực mạnh vượt xa cùng giai tu sĩ, bởi vậy vấn đề cũng không lớn. Nhưng pháp lực phương diện liền hết sức kéo khố. Vương Trần chủ tu ngũ hành công rất bình thường, trước mắt vẹn vẹn luyện khí 7 tầng cảnh giới. Hắn khảo nghiệm qua, tại pháp lực tràn đầy tình huống dưới, chính mình nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 3 lần cự ly xa công kích. Sau đó nhất định phải hồi khí khôi phục, nếu không không cách nào tiếp tục tu luyện xuống. Cái này lại dẫn đến điểm kinh nghiệm tăng lên gian nan, thời gian nửa tháng xuống tới cũng còn không có soạt đến nhập môn đỉnh phong. Nhưng ông Trần không có vì vậy chán ngán thất vọng. Hắn trước theo thức thứ nhất tới tay, tu luyện tới thuần thục tự nhiên mức độ về sau, lại đi đánh hạ thức thứ hai. Từng chút mài, từng chút gia tăng kinh nghiệm, cũng từng chút nện vững chắc cơ sở. Trốn ở yên lặng trong trang viên, rời xa lạc nhật phong huyên náo cùng náo nhiệt. Vương Trần yên lặng trồng trọt làm việc, yên lặng tu hành luyện kiếm. Vô luận cuộc sống như vậy đến cỡ nào buồn tẻ cùng nhàm chán, hắn đều không có sinh ra một tia dao động. Một khỏa đạo tâm, càng ngày càng tăng thuần thục cùng kiên cố. Cùng ngày khí dần dần trở nên lạnh, trong linh điền hạt thóc bắt đầu ố vàng thời điểm. Vương Trần rời đi tu tập ngự kiếm thuật nơi trốn. Bởi vì trong nhà đối lập chật hẹp hoàn cảnh, đã không cách nào làm cho hắn thỏa thích thi triển phi kiếm chi thuật. Xuất phát từ ẩn nấp gần, Vương Trần chọn địa phương tại dòng suối nhỏ thượng du, một mảnh tới gần sơn cốc trong rừng rậm. Xuy, một vệt màu vàng nhạt lưu quang trong nháy mắt bay ra mấy chục bước khoảng cách, lướt qua bờ suối chảy một tấm vải đầy rêu xanh lớn nham thạch. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khối này đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ nham thạch, bị mạnh mẽ cắt gọt hạ một mảng lớn. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Mà lúc này lưu quang vòng qua trước mặt một gốc đại thụ che trời, bay về tới Vương Trần trước người. Nó lơ lửng giữa không trung, sáng như bạc như xương thân kiếm liền chấn ba lần, phát ra thanh thúy chấn động đều thanh âm, dường như khoe khoang, lại phảng phất tại tranh công. Vương Trần mỉm cười, đám lửa này quả kiếm, đi qua mấy chục lần tế luyện cùng ẩn dưỡng về sau, cùng hắn thành lập được kiên cố thần hồn cùng pháp lực kết nối, đồng thời sinh ra một tia linh tính. Mà Vương Trần sở dĩ đưa nó mệnh danh là hỏa nha kiếm, là bởi vì lúc trước Hoắc Chính Hải tại rèn đúc thanh phi kiếm này thời điểm, phân biệt dung nhập địa hỏa sát khí cùng canh kim chi khí, tới phối hợp hắn hỏa nha thuật cùng canh kim chỉ hai môn pháp thuật. Phi kiếm tương tính chủ hỏa phó kim, một khi rót vào hỏa nha viêm lực hoặc là canh kim chi lực, liền có thể kích phát ra càng cường đại hơn uy lực. Nhất là gia chỉ tông sư cấp hỏa nha thuật về sau, kiếm ra liệt diễm thao thiên, chỉ hỏa nha quay quanh bay lượn, lực sát thương cùng sát thương phạm vi đều đáng kinh đáng sợ. Hỏa nha kiếm, đúng như kỳ danh. Trên thực tế, hỏa nha kiếm hạn mức cao nhất cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới nhị giai linh khí cấp độ. Chờ đến tương lai Vương Trần tấn thăng kim đan, nguyên anh thậm chí cảnh giới cao hơn. cái kia tất nhiên là muốn đổi mới phi kiếm. Nhưng trước mắt mà nói, đám lửa này quạ kiếm đã là hắn có khả năng có được hoàn mỹ nhất vũ khí. Hồi, Vương Trần tay kết kiếm quyết pháp lực một kích. Hỏa nha kiếm đột nhiên vây quanh phía sau của hắn, vô cùng tinh chuẩn cắm vào vỏ kiếm ở trong. Ngự kiếm thuật kinh nghiệm 1. Tin tức nhắc nhở khoan thai tới chậm. Ngự kiếm thuật, tinh thông 183-200. Nhanh thăng cấp. Xem đi qua đoạn này chật vật luyện kiếm thời gian, Vương Trần trong lòng mười phần cảm thán. Ngự kiếm thuật không thể nghi ngờ là hắn tu tập qua kỹ năng mạnh nhất, độ khó cũng là cao nhất. Vương Trần đoán chừng, dùng nội tính của mình, tinh thông sông tiểu thành chỉ sợ cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá. Hắn mắt nhìn đã chỉ còn lại có hai chữ số nhân đức điểm số, nhịn không được lắc đầu. Đức đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Vương Trần đã có nhiều môn pháp thuật đều soạt đến tông sư đỉnh điểm, cần đại lượng nhân đức để hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Hiện tại toàn bộ bị kẹt lại. Thật nghĩ lại tìm cái bãi tha ma tà xào huyệt soạt soạt a. Trong lòng suy nghĩ, Vương Trần dọc theo suối bờ trở về chính mình trang viên. Hắn tại chính mình vườn trái cây bên trong, hái bên trên ngàn cân hương lê. Trang viên rừng quả diện tích có 70 mẫu tả hữu, chủ yếu trồng đào hạnh lê chờ quả thụ. Này chút quả thụ năm không phải rất dài, đều còn tại sinh quả kỳ. Chỉ là bởi vì Vương Trần tiếp nhận trước đó bị hoang phế thời gian rất lâu, không người chăm sóc dẫn đến năm nay ra quả tỷ lệ rất thấp. Sau này Vương Trần tu bổ nhánh cây, dọn dẹp cỏ dại, lại thi hạ rất nhiều linh phỉ, cho nên thu lê sản lượng còn có khả năng. Vương Trần chọn lấy chỉ lớn hương lê cắn một cái dưới, mắt lạnh ngọt nước mang theo tơ tia linh khí trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Mùi vị thật tốt. Này chút ẩn chứa linh khí hoa quả đương nhiên là có thể bán linh thạch. Nhưng năm nay sản xuất, hắn dự định giữ lại chính mình ăn, hoặc là cầm một chút đưa người. Tỷ như Ngụy Hùng, Ngụy Liên huynh muội, Tào sư huynh cùng cổ quản sự, còn có Cổng Sơn môn cái kia là Ô Quy. Dịu dít. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ nhảy vào trong ngực của hắn, chính là Tiểu Viên Viên. Vương Trần sờ lên tiểu gia hỏa, lại lấy ra một khỏa hương lê cho nó nếm cái tươi. Hình cầu kéo ra móng vuốt nhỏ, nỗ lực ôm lấy lê lớn con, két xùy ăn như gió cuốn dâng lên. Trong chớp mắt đem viên này kích thước so với nó còn lớn hơn hương lê ăn đến sạch sành sanh. Liên hạch mang ra đều nuốt vào trong bụng. Không nên gấp gáp, từ từ ăn. Vương Trần cười lại cho nó một khỏa, còn có rất nhiều. Hắn một mực tại nỗ lực, hình cầu cũng không có nhàn rỗi, cả ngày tại dưới mặt đất đào hang tầm bảo. Nuôi gia đình tinh thần cảm thiên động địa. Chỉ là trừ lần thứ nhất cho Vương Trần tìm đến mấy món đồ tốt bên ngoài, gần nhất mấy ngày này nó đều không có gì ra dáng thu hoạch. Vương Trần nhìn ra được tiểu gia hỏa bởi vậy thấy thất lạc, cho nên khuyên giải nhiều lần. Hắn thật không cần Tiểu Viên Viên tới nuôi gia đình a. Đi. Vương Trần tế ra lá liêu phi thuyền, mang theo hình cầu bay hướng nội sơn môn cửa vào. Hắn khống chế lấy phi thuyền vừa mới tại bia đá xa xuất dưới, ngủ say Huyền Quy lập tức mở mắt, rút sổ xịt cái mũi nói ra, "Nô, là hương lê mùi vị. Mũi thật là linh a." Vương Trần không có thu hồi phi thuyền, đi thẳng tới Huyền Quy trước người, theo trong túi trữ vật lấy ra hai giỏ hương lê mang lên. "Huyền Quy tiền bối, ngài chậm dùng." "Chờ một chút." Kết Liêu hắn vừa muốn rời khỏi, liền Huyền Quy gọi lại, "Chạy nhanh như vậy làm gì?" Vương Trần dừng chân lại, "Huyền Quy tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao?" Hắn cho Huyền Quy đưa lê vẹn vẹn chẳng qua là thuận tiện. Hai giỏ hương lê cũng không đáng nhiều ít linh thạch. Mà đây cũng không phải là Vương Trần lần thứ nhất cho đầu này thủ thụy chi thú đưa nước quả. Nói thật, Vương Trần cảm thấy nó lao nhân ra thật đáng thương. 10. Chương 141, chú quả. Người muốn cái gì? Huyền Quy trừng mắt to lớn con mắt hỏi, đồng thời dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Vương Trần. Vương Trần đầu tiên là ngẩn người, chợt hiểu được, kém chút có chút tức giận. Nguyên lai Huyền Quy cho là mình đưa đảo đưa lê cho nó, là có mưu đồ khác a. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích mà. Vương Trần hồi đáp, ta cái gì đều không muốn, liền là ăn quá no rồi. Hắn đều không còn gì để nói. Nghe nói đầu này ngàn năm Huyền Quy tại Vân Dương lập phái thời điểm, đạt được Vân Dương tổ sư điểm hóa, sau đó được phong làm thủy thú, chân áp môn phái khí vận. Này nghe tựa hồ là cái rất thú vị truyền thuyết chuyện xưa. Nhưng Vân Dương tổ sư rất nhiều năm trước liền đã phi thăng thượng giới, Huyền Quy vẫn còn đang nơi này yên lặng tiếp nhận gió táp mưa xa, vô pháp rời đi bia đá nửa bước. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Vương Trần mặc dù không phải Huyền Quy, không rõ ràng nó ý nghĩ trong lòng, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, này đều không phải là kiện vui vẻ chuyện vui sướng. Vương Trần hết lần này tới lần khác đưa linh quả cho nó, chủ yếu là xuất phát từ thương hại. Nghĩ đến Lao Ô Quy cũng đã giúp chính mình, làm người đến giảng lương tâm. Kết Liêu hắn một phiên hảo tâm bị cho rằng là lòng lang dạ thú. Được rồi, Vương Trần cũng không có khả năng cùng một đầu Lao Ô Quy so đo, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Về sau dù cho trong vườn trái cây quả đào hạnh toàn bộ nát trên cây, hắn đều sẽ không lại lấy chính mình mặt nóng đi thiếp đối phương mông lạnh. Dịu dít. Ngay vào lúc này, hình cầu đột nhiên theo treo ở Vương Trần bên hông túi linh thú bên trong nhảy ra ngoài. Nó tại rơi xuống đất phía trên lại cao cao bắn lên, rơi vào Huyền Quy mai rùa mép váy lên. Há mồm hung hăng cắn một cái, kém chút nắm răng của mình đều cho sập. Quy thú phòng ngự tối cường. Đầu này Lao Ố Quy tại nội sơn môn cửa vào nằm hơn 1000 năm, mai rùa dày nặng như núi. Đừng nói một đầu tiểu linh chuột, dù cho tử phụ thượng nhân toàn lực ra tay, cũng đừng hòng manh mở nó tầng này phòng ngự. Dịu dít. Tiểu gia hỏa càng thêm tức giận, lần nữa phát lực nhảy lên Huyền Quy cứng các cổ. Cực nhanh chui vào rùa cái cổ phía sau trong khe hở. Vương Trần trợn mắt hốt mồm, "Tiểu Viên Viên." Tiểu gia hỏa động tác thực sự quá nhanh, cho nên với hắn căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy hình cầu tiến vào mai rùa trong khe biến mất không thấy gì nữa, Vương Trần gấp, "Huyền Quy tiền bối, ta lập tức đem nó cầm ra đến, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó a." Hắn sợ Lao Ố Quy lùi về đầu, nắm Tiểu Viên Viên cho chết. "A nha." Huyền Quy gật gù đắc ý, nắm cổ của mình rũa ra dài sẫm, lớn tiếng kêu lên, "Ngứa ngứa, đừng cào." Đúng là hình cầu ở bên trong, dùng móng vuốt nhỏ liều mạng cào cổ của nó căn thịt mềm. Vương Trần nhìn xem đều xuất mồ hôi chán, "Hình cầu, mau ra đây." hắn biết đây là hình cầu cảm nhận được chính mình oan khuất cùng phẫn nộ, bởi vậy hướng Lao Ô Quy lấy muốn công đạo. Nhưng cái thế giới này công đạo là từ lực lượng tới quyết định, khoảng cách quá lớn, đó là tự tìm đường chết ta. Dưới tình thế cấp bách, Vương Trần liền muốn thôi động ngự kiếm thuật. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn hình cầu xảy ra chuyện, coi như đối phương là ngàn năm chân phái thủy thú, cũng muốn liều mạng một phen. Kết quả hỏa nha kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, tiểu gia hỏa đã theo trong mai rùa nhảy lên ra tới. Một cái lên xuống nhảy đến trên người hắn, hai cái móng vuốt nhỏ chặt chẽ khuấy động lấy Vương Trần cổ áo, phát ra hủy khuất tiếng kêu, anh. Phiên dịch tới liền là thối quá ý tứ. Vương Trần vội vàng bay ngược về đằng sau, kéo ra cùng Huyền Quỷ ở giữa khoảng cách. Đồng thời dùng tay trái nhẹ nhàng che hình cầu, để tránh tiểu gia hỏa lại làm ra con kiến chen chân vào vấp đại tượng sự tình tới. Khục. Huyền Quỷ lùi về đầu, ôm mồm chửi bậy nói, nho nhỏ chuột mà nơi nào đến như vậy đại khí tính, cùng nó tổ tông. Khục, ta bộ xương già này có thể không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Thôi. Nó ngẩng đầu nói với Vương Trần, ngươi đem nó đưa tới, ta nói với nó mấy câu. Vương Trần do dự một chút, túi đầu hỏi hình cầu, Huyền Quỷ tiền bối muốn nói với ngươi mấy câu, ngươi xem có thể chứ? Lão Ố Quỷ rõ ràng không có ác ý gì, bằng không vừa rồi tình hình, chỉ cần nó thêm chút phản kích, cái kia tiểu viên viên liền không có may mắn còn sống sót khả năng. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, trên đầu lông vàng đều dựng lên, nhưng nó vẫn gật đầu. Vương Trần thở phào một hơi, đem hình cầu đưa đến Huyền Quỷ trước mặt buông xuống. Hình cầu cũng không sợ, ngẩng đầu lên, cùng khổng lồ như núi Lão Ố Quỷ đối mặt. Huyền Quỷ nhìn về phía Vương Trần, ngươi đi ra. Vương Trần lui lại 10 bước. Huyền Quỷ không hài lòng, lại xa một chút. Vương Trần dứt khoát rời khỏi 100 bước. Lần này đủ chứ? Sau đó hắn xa xa thấy Lão Ố Quỷ rủ xuống đầu, sát mặt đất cùng tiểu viên viên trao đổi. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hình cầu quay người sôi nổi hướng Vương Trần chạy tới. Vương Trần tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đem tiểu gia hỏa một lần nữa tiếp vào ngực mình. Cũng không biết Huyền Quỷ nói với nó cái gì, hình cầu trên đầu lông vàng đều đã vớt xuống sẻ. Không có việc gì liền tốt. Vương Trần tranh thủ thời gian nhiếp qua phi thuyền, không người hướng Huyền Quỷ thi lễ một cái, tạ ơn tiền bối, lần sau gặp lại. Huyền Quỷ theo trong lỗ mũi bắn ra một cỗ khí thô, hừ. Nó há mồm đem trước mặt hai giỏ linh lê nhiếp vào trong miệng, sau đó lùi về đầu, nhắm mắt lại ngủ thật say. Rời đi cổng sân môn, Vương Trần khống chế lấy phi thuyền chạy tới Vân Sơn Thành. Bay đến nửa đường thời điểm, hình cầu lại từ túi linh thú bên trong chui ra, nắm lấy quần áo leo đến lồng ngực của hắn. Vương Trần giơ trường nâng, làm sao rồi? Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt nhiều hơn một quả đỏ rực chú quả. Một cỗ sạch linh khí bay thẳng xoắn mũi, Vương Trần vừa vặn hút vào, lập tức có loại sung sướng đê mê cảm giác, phảng phất rượu đến ba phần say. Say linh khí. Dưới khiếp sợ, Vương Trần tranh thủ thời gian hạ xuống phi thuyền rơi xuống đất, sợ một cái sơ sẩy mất khống chế lật thuyền. Hắn không dám tin nhìn xem trên tay chú quả. Lúc trước Vương Trần lần thứ nhất đến Vân Sơn Thành bên trong thuê động phủ xung quan, mới vừa vào động thời điểm liền từng xuất hiện say linh khí tình huống, nhưng theo tu vi của hắn thực lực không ngừng tăng lên, liền lại chưa từng xảy ra tình huống giống nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, dạng này một quả nho nhỏ trái cây, vậy mà có thể làm cho luyện khí cao giai hắn lại lần nữa say linh khí. Lấy lại bình tĩnh, Vương Trần đã hiểu được. Viên này chu quả hiển nhiên là Huyền Quỷ đưa cho tròn trịa. Đoán chừng là vì dùng lão quy chi bụng độ tiểu tu chi tâm ngữ, hướng Vương Trần biểu đạt cái nấy. Nhưng mà Vương Trần lại mơ hồ cảm giác, sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, hình cầu khẳng định là được đại tiện nghi. Hắn vừa cười vừa nói, nếu là quy tiền bối cho ngươi, vậy ngươi liền tự mình ăn đi. Nghĩ đến cái đồ chơi này hẳn là đối tiểu gia hỏa có lợi thật lớn. Dịu dít. Hình cầu lắc đầu. Sau đó Vương Trần trên lòng bàn tay lại tăng thêm viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Dòng dã 10 quả chu quả. Này chút chu quả tản ra sạch linh khí, nhường ông Trần vừa mới tỉnh táo đầu lại bắt đầu phảng ngất. Hắn không biết nên khóc hay cười. Tiểu viên viên đây là gõ Lao Ố Quỷ bao lớn đòn chúc a. Mặc dù như thế, Vương Trần cũng không có chút nào tham chiếm chi tâm, sờ lên hướng mình hiến vật quý tiểu gia hỏa. Đây đều là ngươi, ta không muốn. Hình cầu, dịu dít. 10. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 142, phiền toái nhân vật. Vương Trần nói hết lời, mới khiến cho hình cầu đem tất cả chu quả thu hồi nó túi chữ vật. Lão Ố Quỷ đưa cho tiểu gia hỏa chu quả, 100% là đồ tốt. Nghe một thoáng sảng khoái tinh thần, ăn một quả còn đến mức nào. Vương Trần tin tưởng, này chút chu quả đối với mình tu luyện khẳng định vô cùng hữu ích. Nhưng Vương Trần đồng thời cũng cảm thấy hình cầu khả năng so với chính mình càng cần hơn. Tiểu gia hỏa ăn nhiều như vậy yêu thú thịt, một ngày 3 4 ngừng lại 3 5 cân. Kết quả đến bây giờ cái đầu đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nói không chừng này chút chu quả là có thể để nó mau mau lớn lên. Cái kia Vương Trần càng không thể cầm. Hắn một lần nữa leo lên phi thuyền, tiếp tục đi đường. Đến Vân Sơn Thành, Vương Trần tại một nhà trong tiểu quán lần nữa gặp được Ngụy Hùng. Ngụy huynh, để cho ngươi chờ lâu. Trong gian phòng trang nhã, hắn cười hỏi, gần nhất được chứ? Bởi vì thời gian dài ở nhà tiềm tu, theo không tham dự trong môn phái thị phi phi. Cho nên Vương Trần tại Vân Dương phái bên trong bằng hữu cực ít. Ngụy Hùng chẳng những là minh hữu của hắn, cũng là chân chính đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Mà nhà này tiểu quán là hai bên trải qua thường gặp mặt địa phương. Lúc trước Vương Trần cho Ngụy Hùng phát hạt tin, người sau liền sớm đã đặt xong nhã gian chờ hắn tới. Qua loa không có trở ngại đi. Ngụy Hùng cười ha ha một tiếng, cầm qua bầu rượu cho Vương Trần rót chén rượu gạo, đến, uống rượu. Quan hệ giữa hai người đã không cần nhiều làm khách bộ. Kỳ thật hôm nay Vương Trần ước Ngụy Hùng gặp mặt, cũng không có chuyện trọng yếu gì, chủ yếu là ôn chuyện nói chuyện thiếm. Tu sĩ cũng phàm nhân, không có tu luyện tới chân chính siêu thoát cảnh giới, luôn là cần cùng người khác trao đổi. Trong khoảng thời gian này, Vương Trần một mực tại nhà tiềm tu. Tình cờ ra tới buông lòng một chút cũng không tệ. Hắn tuy có thể chịu được tu hành buồn tẻ cùng nhàm chán, nhưng cũng không cần thiết làm cái khổ tu sĩ. Có co có giãn, kỳ thật cũng là tu hành chi đạo. Cho chuyện một chút, Ngụy Hùng chủ động nói đến muội muội của mình Ngụy Liên. Hắn nói cho ông Trần một tin tức tốt. Ngụy Liên đã tấn thăng tiên thiên. Sau đó, Ngụy Liên tại củng cố cảnh giới về sau, liền muốn bắt đầu nếm thử dẫn khí vào cơ thể, thành là chân chính tu sĩ. Nghe được tin tức này, Vương Trần cũng là từ đấy lòng làm huynh muội hai người thấy cao hứng. Vương Trần rất sớm trước đó liền biết, Ngụy Hùng vẫn muốn nhường Ngụy Liên bước vào đạo đồ. Vì thế hắn không tiếc trả giá chính mình sinh mệnh. Ngụy Liên không chỉ ngũ hành đều đủ, mà lại căn cốt còn coi như không tệ. Có tiên thiên tu vi làm căn cơ, nàng hoàn thành dẫn khí vào cơ thể hẳn là không có vấn đề lớn. Nếu như lại có một khóa trúc cơ đan, cái kia cơ hồ có thể 100% thành công. Thân là Thiên Vân Thất Tú một trong Tạ Giao Tú thị nữ, như thế nào lại đến không đến không quan trọng một khóa trúc cơ đan. Bởi vậy hắn sớm chúc mừng Ngụy Hùng đạt được ước muốn. Hai người tâm tình vui mừng uống, mãi đến giờ mùi mới hưng tận tán tịch. Trước khi lúc khác, Vương Trần đưa cho Ngụy Hùng một tấm tinh huyết nạp vật phù. Tinh huyết phù chỉ cần bôi lên máu tươi liền có thể kích phát. Hiệu quả mặc dù không bằng chân chính pháp phù, nhưng phàm nhân cũng có thể sử dụng. Mà Vương Trần cho này tờ nạp vật phù bên trong, tồn lấy 200 cân chính mình sản xuất hương lê. Hắn tính toán đợi đến linh cốc thành thục về sau, lại cho Ngụy Hùng đưa chút hoàng lương gạo cùng hắc chi mễ. Hai loại linh mễ đối với tu hành rất có ích lợi, hiệu quả mạnh hơn bạch ngọc mễ. Sau đó hắn lại đi ngoại môn hình đường, cho Tào Tu Tào sư huynh cũng đưa mấy trăm cân đồng dạng hương lê. Giá trị không cao, chủ yếu là phân tâm ý. Tại Vân Sơn thành bên trong dạo qua một vòng, Vương Trần quay trở về Lạc Nhật Phong trang viên. Kết liêu hắn còn không có hạ xuống, liền thấy khoảng cách chính mình linh điền rất gần địa phương, có người đang ở khai hoang. Vương Trần hết sức kinh ngạc, bởi vì phân phối cho hắn tòa trang viên này, mặc dù cùng Lạc Nhật Phong rất gần, nhưng vị trí trên thực tế tương đối lại. Khoảng cách Vương Trần gần nhất hàng xóm cũng tại 3 dặm có hơn địa phương. Mà vị này đột nhiên toát ra khai hoang người, khai khẩn ra tới ruộng đường, trên cơ bản cùng hắn nhà linh điền liên tiếp. Suy nghĩ một chút, Vương Trần tại trăm bước có hơn địa phương hạ xuống, sau đó đi bộ đi qua xem xét. Mặc kệ đối phương là ai, về tình về lý hắn đều muốn hỏi bên trên một tiếng, bằng không làm sao có thể yên tâm. Khai hoang người là vị tuổi trẻ tu sĩ, bên hông treo đại biểu nội môn đệ tử thân phận ngọc bài. Hắn dĩ nhiên cũng phát hiện Vương Trần đến, tay cầm cái quốc lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Lạc Nhật Phong Vương Trần gặp qua sư huynh. Vương Trần tại khoảng cách đối phương hai chừng mới bước vị trí dừng bước lại, ôm quyền hành lễ, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Nhìn thấy Vương Trần nho nhã lễ độ, lại hết sức chú ý đúng mực, tu sĩ trẻ tuổi đôi mắt bên trong vẻ đề phòng ít có yếu bớt, nhưng thái độ ý nguyên lạnh như băng. Lạc Nhật Phong Triệu Hoài An. Triệu Hoài An. Vương Trần cảm thấy cái tên này hết sức quen tai, giống như là ở nơi nào nghe người ta nói qua. Sau một khắc, hắn đột nhiên hồi tưởng lại, bật thốt lên hỏi, ngươi chính là vị kia ngăn cản chân nhân pháp giá, liều chết khẩn cầu tán tu Triệu Hoài An. Ngày đó Vương Trần ngay tại hiện trường, chỉ bất quá khi đó chỗ hắn ở khoảng cách cửa thành có chút xa, tăng thêm chung quanh người đông nghìn nghịt, bởi vậy chỉ nghe được Triệu Hoài An thanh âm, cũng chưa từng gặp qua đối phương hình dáng. Hiện tại tính quen biết, Triệu Hoài An dung mạo có chút anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng mang theo kiên nghị khí, nhưng mắt trái khỏe mắt một đạo vết sẹo, nhiều ít hạ thấp hắn nhan trị. Vị này tu sĩ trẻ tuổi nhàn nhạt hồi đáp, không sai, ta chính là tán tu Triệu Hoài An. Thật có lỗi. Vương Trần lập tức ý thức được mình nói sai, đối phương hiện tại có thể là cùng chính mình một dạng nội môn đệ tử. Vương Trần không nghĩ tới, vị này Triệu Hoài An thế mà cũng là Lạc Nhật Phong đệ tử. Nói đến, đối phương có thể từng là nhân vật chính nhân vật a. Một vị nho nhỏ ngoại vực tán tu, to gan lớn mật hướng Kim Đan chân nhân vạch trần người thú đại án, dẫn đến Vân Dương phái ngoại môn đại thanh tẩy, toàn bộ Vân Sơn thành cách cục cũng vì đó cải biến. Có người nói Triệu Hoài An chỉ là một cái nho nhỏ con cờ, bị trưởng môn quy quan đảo lấy ra thanh lý môn hộ. Nhưng vị này ngoại vực tán tu bởi vậy thanh danh đại chấn là sự thật không thể chối cãi, mà lại hắn còn chiếm được trực tấn nội môn, thưởng chân truyền đệ tử đãi ngộ ban thưởng. Chân truyền đệ tử đãi ngộ liền là đất cày sao? Vương Trần âm thầm nghi hoặc. Không sao. Triệu Hoài An mặt không thay đổi hỏi, Vương sư đệ, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Trần lắc đầu nói ra, Triệu sư huynh, ta liền ở tại bên kia, có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút. Nói xong, Vương Trần chỉ chính mình phòng ở. Triệu Hoài An, ừm. Triệu Hoài An thái độ như thế lạnh lẽo cứng rắn, nhường Vương Trần tâm lý cũng có chút không vui. Hắn đã không ăn đối phương gạo, lại vốn không quen biết không oán không cừu, cái kia bày ra bộ dạng này vẻ mặt cho ai xem a? Về sau vẫn là kính sợ tránh xa đi. Vương Trần cảm thấy cái tên này chỉ sợ là phiền phức nhân vật. Hết lần này tới lần khác tại từ nhà bên cạnh dừng chân, cũng là cách đứng. Ban đầu Vương Trần còn dự định hỏi một chút đối phương có cần hay không hỗ trợ, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhưng hắn đem lời muốn nói toàn bộ đều nuốt trở vào. Về đến nhà về sau, Vương Trần đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại qua lâu rồi gieo hạt thời tiết, nay một mùa hạt thóc đều sắp chín rồi, cái kia Triệu Hoài An còn tại trong linh điển cày ruộng cái gì? Coi như muốn trồng cây lúa, cũng phải đợi đến sang năm đầu xuân a, nên không phải muốn trồng món ăn a. Công việc vặt đường có thể đáp ứng. Được rồi. Vương Trần sờ lên cái cằm, lười nhác suy nghĩ tiếp vấn đề của đối phương. Sau một khắc, hắn bị xuất hiện trên bàn 5 viên chu quả hấp dẫn lực chú ý. Vương Trần không khỏi sờ lên treo ở trên đai lưng túi linh thú. Hình cầu không biết lúc nào chạy trốn. Nhìn xem này chút chu quả, Vương Trần vừa buồn cười lại cảm động. 9. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 143, người trong nhà ngồi. Càng nghĩ, Vương Trần quyết định không cô phụ tròn trịa một khỏa khẩn thiết chi tâm. Hắn cầm lấy chu quả đi tới tinh thất. Này chút chu quả kích thước cùng anh đào không sai biệt lắm, toàn thân tròn trịa sắc như mã não, lộ ra kinh tâm động phách hồng diễm, phảng phất giống như là ngưng tụ kết tinh liệt diễm. Vương Trần nhặt lên một khỏa chu quả quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy sạch linh khí xông vào mũi, không khỏi miệng đầy nước miếng. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. trong đầu phảng phất có cái tiểu nhân đang liều mạng phát ra ăn hết nó kêu to. Mạnh Tử kềm chế ở nuốt dục vọng, Vương Trần đem chu quả đưa đến bên miệng, cẩn thận từng ly từng tí cắn nát vỏ trái cây. Hình cầu chắc chắn sẽ không hại hắn, nhưng tại bất minh chu quả nội tình tình huống dưới, cẩn thận một chút luôn là không sai. Vương Trần nghĩ đến trước nếm một chút, không có vấn đề lại ăn hoàn chỉnh viên. Kết quả một cỗ trong veo vô cùng nước trái cây trong nháy mắt chảy vào trong miệng của hắn, theo cổ họng trực vào trong bụng. Vương Trần lập tức cảm thấy mình trong dạ dày dâng lên trận trận dòng nước ấm, cấp tốc thấm nhuận ngũ tạng lục phủ, thẳng tới toàn thân. Cả người hắn như là ngâm trong suối nước nóng, dễ chịu tới cực điểm. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ sau một lúc lâu, Vương Trần toàn thân xương cốt đồng thời phát ra tinh mịn vang vọng, chu quả dược lực vậy mà xuyên thấu kiên so thép tinh xương vách tường, xâm nhập tùy khang bên trong. Nha, ngứa, chua, đau nhức, đủ loại cảm giác khác thường từ 207 cục xương bên trong lan truyền ra, phảng phất phạt xương tẩy tủy. Kịch liệt đau nhức ngứa ngáy bên trong lại dẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời sảng khoái ấm áp dễ chịu nhanh. Vương Trần hết sức kinh ngạc. Phải biết hắn Thiên Long Kim Cương Chính Pháp đã tu luyện tới 3 tầng đỉnh điểm, một thân đồng da ngọc cốt cực kỳ mạnh mẽ. Một quả nho nhỏ chu quả, thế mà còn có thể ở trong cơ thể hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thực sự có chút khó tin. Có thể chưa kịp hắn thoải mái đủ, chu quả hiệu lực bắt đầu yếu bớt, bên trong cảm giác đang nhanh chóng tan biến. Vương Trần không có chút nào do dự, lập tức cầm lấy viên thứ hai chu quả ném vào trong miệng, đồng thời thôi động ngũ hành công vận khí điều tức, nhường dược lực đạt được càng thêm đầy đủ phát huy. Tiếp lấy hắn lại ăn dưới thứ ba viên, viên thứ tư. Làm viên thứ tư chu quả dược lực hoàn toàn hóa tản ra đến, Vương Trần trong cơ thể bỗng nhiên gân cốt tê minh, phát ra một chuỗi lốt bốp thanh thúy âm hưởng, liền cùng cháy một chuỗi pháo giống như. Căn cốt một. Trong tầm nhìn đồng thời xoạt ra tin tức, nhường ông Trần kém chút nhảy dựng lên. Căn cốt. Hắn vạn lần không ngờ, Huyền Quy đưa cho tròn trịa chu quả, lại là có thể tăng lên căn cốt thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo, Nguyên Anh chân tiên gặp được đều muốn tâm động. Thể phách, căn cốt, nội tính, thần hồn, tu sĩ tứ đại cơ bản thuộc tính, căn cốt trọng yếu nhất. Một người căn cốt nếu như ngũ hành không được đầy đủ, như vậy liền tu hành tư cách đều không có. Căn cốt phẩm cấp lại quyết định tu vi hạn mức cao nhất. Vương Trần lúc trước căn cốt là 4 điểm, mà lại trải qua 2 lần thêm điểm. Thấn thăng luyện khí cao giai về sau, hắn tại thông thường trong quá trình tu luyện, lần nữa cảm thấy căn cốt ảnh hưởng. 7 tấn 8 hẳn là không có vấn đề gì, 8 tấn 9 lại trùng kích luyện khí đại viên mãn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mong muốn phá khiếu khai phủ, đoán chừng chỉ có thể dựa vào thiên công tới cứng nện. Điểm này thiên công, Vương Trần vẫn phải có. Nhưng tử phủ về sau đâu? Tử phủ 9 tầng, từng tầng đập lên. Vậy hắn cần giết bao nhiêu người mới có thể thỏa mãn gấp 10 lần tăng lên thiên công nhu cầu? 1, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn. Đồ diệt một giới đều chưa hẳn đủ. So sánh dưới, đem thiên công nện ở căn cốt cùng nội tính bên trên mới là chính xác nhất cũng thực tế nhất lựa chọn. Nhưng mà Vương Trần hiện có thiên công điểm số, khoảng cách lần thứ 3 thêm điểm còn kém rất nhiều. Hắn cũng không thể vì thiên công đi làm cái sát nhân cuồng ma a. Bởi vậy điểm này căn cốt giống như một trận mưa đúng lúc, đủ để đặt vững Vương Trần tử phụ chi cơ. Ý niệm tới đây, Vương Trần không khỏi lòng mang lớn sướng, tâm tình vui sướng tự nhiên sinh ra. Đáng tiếc hình cầu không có ở. Bằng không hắn khẳng định phải nắm tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay, hung hăng hôn một cái. Tiểu viên viên đòn chúc gõ thật tốt, gõ đến rượu, gõ đến tuyệt. Nghĩ cái kia Huyền Quy làm thật trong bụng có hàng, tuy tiện liền có thể xuất ra bực này thiên tài địa bảo. Không hổ là sống ngàn năm, có thể trấn áp môn phái khí vận thủy thú. Nhưng ông Trần cũng không có vì vậy lòng sinh tham nghiệm, mong muốn theo lão Ô Quy nơi đó đạt được càng nhiều. Ngàn năm thủy thú sớm đã thông linh, hắn nếu như mang một khỏa lòng tham lam, đoán chừng căn bản không vào đối phương pháp nhãn. Mà lại ông Trần hiện tại cảm giác, lúc trước Huyền Quy đối với mình nghi vấn, rất có thể là đang khảo nghiệm tâm tính của hắn. Hắn không mong muốn cầu, không thẹn lương tâm, mới đổi lấy lần này cơ duyên. Mấy ngày kế tiếp, Vương Trần chuyên chú vào trải nghiệm căn cốt tăng lên về sau đối tu luyện ảnh hưởng. Hắn phát hiện công pháp tu hành trở nên càng thêm thông thuận, trước kia mơ hồ tồn tại một chút chướng ngại toàn đều biến mất không thấy gì nữa, ngũ hành công điểm kinh nghiệm tăng tốc độ đều nhanh hơn một chút. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, Vương Trần đoán chừng đến 12 tháng thượng tuần, chính mình là có thể trùng kích luyện khí 8 tầng. Đương nhiên, tại chuyên cần khổ luyện đồng thời, hắn cũng không có quên chăm sóc sắp thành quen linh vóc. Hoàng lương gạo cùng hạt chi mễ đều là tu hành tư lương, mà mỗi lần quản lý linh điền thời điểm, Vương Trần đều sẽ thấy Triệu Hoài An, cũng chính là hắn hàng xóm mới tại cày ruộng đất này. Triệu Hoài An rõ ràng không phải một vị linh thực phu, hoặc là nói hắn trước kia căn bản không có làm qua việc nhà nông, hoàn toàn không hiểu trồng trọt linh thóc bí quyết. Hắn không giống Vương Trần như thế dùng hỏa nha thuật cùng khô vinh thuật tới thanh lý cỏ dại, liền dựa vào lấy chính mình man lực cùng một cây quốc, ở nơi đó liều mạng xới đất xúc thảo. Mà lại Triệu Hoài An cũng không có nắm giữ cái quốc chính xác phương pháp sử dụng. Đất cày hiệu suất thấp đơn giản vô cùng thê thảm. Vương Trần thấy được, đều không nhịn được muốn chỉ bảo hắn một thoáng. Nhưng Vương Trần cũng không có chân chính biến thành hành động. Kỳ thật ngày đó đụng phải một mùi sám về sau, Vương Trần về nhà suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được đối phương thái độ. Do Triệu Hoài An nhắc lên người thú đại án, không chỉ nhường Vân Dương phái mặt mũi tối tăm, còn dẫn đến 7 vị tử phủ bởi vì tội sao chép không có toàn bộ gia sản, vào trấn yêu quật cầm tù trăm năm. Có khác 12 vị tử phủ bị phạt vào khai hoang doanh, phục dịch 3 năm lập công chủ tội. Đến mức trực tiếp tham dự án này gia tộc đệ tử cùng với phụ thuộc tu sĩ, chém đầu, đào quáng. Không biết bao nhiêu người gặp vận rủi lớn. Nghĩ đến cũng có vô số người đối Triệu Hoài An hận thấu xương. Làm một cái ngoại vực tán tu, hắn có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ trưởng cửa mở kim khẩu. Triệu Hoài An tại Vân Dương phái đưa mắt không quen, coi như tiến vào nội môn, được chân truyền đệ tử lãnh ngộ. Lại như thế nào có thể tránh khỏi người khác âm thầm chèn ép cùng xa lánh? Hắn tất nhiên là ăn vô số đau khổ, mới bị ép đến bên này đất cày làm ruộng. Vậy hắn đối Vương Trần cảnh giác cùng đề phòng, liền rất bình thường. Nhưng lý giải sắp xếp hiểu, Vương Trần cũng không muốn một phiên hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú, làm được bản thân bên trong bên ngoài không phải người, cho nên muốn nghĩ liền không có quản. Tào sư huynh đều nói rồi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, tùy hắn đi đi. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng mà bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Vương Trần bình tĩnh sinh hoạt vẹn vẹn mới kéo dài mấy ngày thời gian, liền bị một vị đột nhiên đăng môn khách đến thăm cho phá vỡ. Vương Trần sư đệ có ở nhà không? Lạc Nhật Phong Đỗ Nguyên Khôi đến đây tiếp. Làm Vương Trần nghe tiếng theo trong tĩnh thất ra tới, mở cửa đem đối phương đón vào phòng trước ngồi xuống, còn không có giảng bên trên hai câu lời khách sáo. Vị này đồng môn sư huynh liền gọn gàng dứt khoát nói với hắn, "Vương sư đệ, ta phụng Lục đại sư huynh chi mệnh tới, lấy ngươi coi chừng sắt vách Triệu Hoài An, nhất cử nhất động của hắn, ngươi đều phải định thời gian hướng ta hồi báo." "Kia ngươi mẹ chi?" Vương Trần kém chút tức miệng mắng to. Trước không nói đối phương trên cao nhìn xuống, vây mặt hất hàm sai khiến thái độ, liền nói giám thị sắt vách Triệu Hoài An sự tình. "Lão tôn đầu đúng là chúng ta." Chỉ thấy Đỗ Nguyên Khôi theo trong túi chữ vật móc ra một đôi Vương Trần rất quen thuộc gương đồng, cùng với một chồng tin hạc. "Vì thuận tiện dám xem, đây đối với 10 giờ Huyền Ương kính liền đưa cho ngươi sử dụng, sự tình làm được tốt, Lục đại sư huynh có khác khen thưởng, nhưng nếu là bạn sai." Hắn hừ hừ hai tiếng, "Ngược lại chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Ni mã bất tất. Vương Trần bất động thanh sắc tiếp nhận gương đồng cùng tin hạc, "Ta hiểu được. Huyền Ương kính, 10 giờ, Lục đại sư huynh hảo thủ bút." Đỗ Nguyên Khôi trong miệng Lục đại sư huynh, không thể nghi ngờ là chỉ Lạc Nhật Phong thủ tịch chân truyền đệ tử Lục Hồng. Luyện khí đại viên mãn tu vi, nghe nói rất có thể tại cuối năm trước đó phá khiếu khai phủ, mà lại tại Lục Hồng bên người, còn vây tụ lấy một đoàn nội môn đệ tử. Nhân vật như vậy, thử hỏi ông Trần dám đắc tội. Đỗ Nguyên Khôi đối ông Trần phản ứng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, lại gõ vài câu về sau mới đứng dậy rời đi. Chờ đối phương đi về sau, ông Trần nhìn một chút trong tay viên ương kính, đi theo ra khỏi nhà, đi tới bên ngoài một dặm, Triệu Hoài An nhà. 11. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 144, Hồ lão, Triệu sư huynh, Vương sư đệ. Đối với Vương Trần đột nhiên đến thăm, Triệu Hoài An rõ ràng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng. Hắn mang theo một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, vẫn tính lễ phép thỉnh Vương Trần tại chính mình phòng khách an vị. Nhưng vẻ mặt y nguyên rất đạm mạc, "Vương sư đệ, ngươi có chuyện gì?" Vương Trần theo trong túi chữ vật lấy ra Huyền Ương kính cùng tin hạc cho Triệu Hoài An nhìn một chút, sau đó một lần nữa thu hồi. Triệu Hoài An nhíu mày, không rõ hắn ý tứ. Vương Trần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Đây đối với Huyền Ương kính là Lục Hồng Lục đại sư huynh phái người đưa cho ta." Hắn đem vừa rồi Đỗ Nguyên Khôi tới chơi sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Triệu Hoài An. Viên ương kính giá cả theo 500 đến 1500 hạ linh không giống nhau. 10 giờ là đắt nhất, không chỉ tác dụng thời gian dài, mà lại truyền ảnh truyền thanh hiệu quả rất tốt. Nếu như nói ông Trần trước kia mua sắm vậy đối viên ương kính là 1080p hiệu quả. Cái kia 10 giờ kính liền là 4K cấp bậc. Ông Trần chỉ cần đem viên kính treo ở chính mình hậu viện trên đại thụ, liền hoàn toàn có thể giám sát Triệu Hoài An tình huống bên này. Vì đối phó Triệu Hoài An, Lục đại sư huynh cũng xem như rơi xuống tiền vốn. Nhưng mà cứ việc ông Trần nhũ danh là làm cậu tử, nhưng hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đi làm bất luận người nào cậu. Chẳng qua là người trong nhà ngồi, nổi theo trên trời tới. Sự tính đáp xuống trên đầu, Vương Trần muốn tránh cũng không tránh được, cho nên chỉ có thể tìm đến vấn đề căn nguyên. "Triệu sư huynh, ta cùng ngươi không oán không kỷ." Vương Trần nói ra, "Nhưng ta lại đắc tội không nổi Lục đại sư huynh, ngươi nói một chút, ta hiện tại phải làm gì?" Triệu Hoài An trầm mặc. Vương Trần thái độ vô cùng bằng thẳng, cũng không có bất kỳ cái gì có thể lên án địa phương. Đổi thành Lạc Nhật Phong khác đệ tử, đụng phải chuyện như thế chỉ sợ cao hứng cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn bước lên đắc tội Lục đại sư huynh nguy hiểm chạy tới nói với chính mình. Lục Hồng đây chính là thủ tịch chân truyền đệ tử. "Ta hiểu được." Suy tư một lát, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Vương sư đệ, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Vương Trần nói xin lỗi, tạ sư huynh khoan dung. Mặc dù cùng Triệu Hoài An vẹn vẹn đã gặp mặt vài lần, không có nói qua bao nhiêu lời, nhưng ông Trần có thể nhìn ra, vị này tới từ ngoại vực tu sĩ trẻ tuổi tại trong xương cốt là cái hết sức kiêu ngạo người. Coi như gặp được nặng đả kích nặng, hắn cũng phải gìn giữ tôn nghiêm. Cho nên, Vương Trần có khả năng đem nổi vứt cho đối phương, cởi chung phải do người buộc chung. Vương Trần sẽ không giúp Lục Hồng tính toán Triệu Hoài An, trái lại cũng không có khả năng giúp Triệu Hoài An khiêng lôi. Hắn không thẹn với lương tâm. Triệu Hoài An đáp lễ, thật cảm tạ sư đệ. Vương Trần đem chuyện này nói cho hắn biết, cũng là tín nhiệm với hắn. Triệu Hoài An cũng không phải là thật không hiểu nhân tình, chỉ bất quá ở vào tứ phía đều địch hoàn cảnh bên trong, hắn nhất định phải giống con nhím như thế dựng thẳng lên gai sắt tới bảo vệ mình. Vương Trần sau khi rời đi, một tiếng nói giàn mua bỗng nhiên tại Triệu Hoài An trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Triệu Hoài An vô ý thức để lại treo ở ngực ngọc bội. Đối với trong đầu xuất hiện thanh âm, hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, dùng ý niệm hỏi, "Hồ lão, ngươi nói ta hiện tại phải làm gì?" Khối này giấu ở trong vạt áo ngọc bội, là Triệu Hoài An tại phường thị trên sạp hàng mua sắm hỏng pháp khí. Bỏ ra 21 hạ linh. Lúc đó cái này đồ vật mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ, bởi vậy móc rông chính mình túi chứa vật bắt lại. Không nghĩ tới khối ngọc bội này, đúng là Triệu Hoài An gặp phải nhất đại cơ duyên. Làm Triệu Hoài An bị người bắt đi, đứng trước sinh tử trong lúc nguy cấp, giấu ở trong ngọc bội một sợi tàn hồn đột nhiên xuất hiện cứu được hắn một mạng. Sau khi thoát hiểm, nay sợi tự xưng là Hồ lão tàn hồn chuyển thụ một bộ công pháp cho Triệu Hoài An, chỉ bảo hắn đi đào móc ra một tòa bí tàng, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Tại Hồ lão dốc lòng dạy bảo dưới, Triệu Hoài An tu vi trong thời gian rất ngắn tăng nhanh như gió. Không chỉ có như thế, Hồ Lao còn vì hắn luyện chế ra cái kia viên làm chứng cứ phạm tội lưu ảnh thạch, đồng thời hiểm hộ hắn ngăn lại Vân Dương phái trưởng môn chân nhân pháp giá, Tê Oan cáo trạng thành công. Cuối cùng vặn ngã một chuyến tử phủ thượng nhân, vì thân nhân của mình báo thù rửa hận. Tiến vào nội môn về sau, Hồ Lao lại giúp Triệu Hoài An tránh thoát mấy lần an toán, khiến cho hắn không có rơi vào trong cả bẫy. Vì vậy đối với Hồ lão, Triệu Hoài An vô cùng tín nhiệm. "Rời đi nơi này đi." Hồ lão hồi đáp, "Trông chọt là không có tiền đồ, ngươi tiếp môn phái nhiệm vụ đi ngoại vực, nói không chừng ta có thể nhớ tới trước kia ở qua độc phủ, đến lúc đó ngươi là ở chỗ này tu luyện, đến Lạc Nhật Phong tiểu bị thời điểm trở lại." "Ừm." Triệu Hoài An dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt đen nhánh bên trong giấy lên châm chút lửa diễm. Hồ lão tiếp tục nói, "Ngươi mục tiêu thứ nhất liền là bắt lại Lạc Nhật Phong thủ tịch, sau đó tham gia môn phái thi đấu, chiếm lấy chân truyền 10 hạng đầu vị." Triệu Hoài An nhịn không được hỏi, "Hồ lão, trưởng môn đệ tử thật trọng yếu như vậy?" Hồ lão một mực khiến cho hắn dùng Vân Dương phái trưởng môn đệ tử làm mục tiêu, mà trở thành trưởng môn đệ tử tiền đề, chính là đưa thân nội môn thập đại chân truyền đệ tử hàng ngũ. Mặc dù trưởng môn đệ tử đại biểu cho cực cao vinh quang, địa vị cùng nội môn trưởng lão bằng nhau, nhưng Triệu Hoài An đối quyền vị thật không có bao nhiêu hứng thú, hắn càng ưa thích một người yên lặng tu luyện, nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Hồ lão u u hồi đáp, "Nhất định phải có được thực lực cường đại. Tại Vân Dương phái, chỉ có trưởng môn đệ tử mới có tư cách học tập Vân Long Cửu Biến. Môn này trực chỉ nguyên anh công pháp vô cùng thích hợp ngươi, cho nên ngươi nhất định phải tranh. Tu sĩ chúng ta vốn chính là nghịch thiên tranh mệnh, ngươi không tranh, cái kia sẽ trở thành vì người khác đá đặt chân. Ngươi hy vọng như vậy phải không?" Triệu Hoài An không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nhưng hắn không phải hết sức tự tin, hiện tại thập đại chân truyền cùng trưởng môn đệ tử, toàn bộ đều là con em thế gia, ta thật có thể tranh thắng bọn hắn sao? Mặc dù kiêu ngạo, Triệu Hoài An vẫn là có tự biết rõ. Hắn điểm xuất phát rất thấp, thiên phú cũng không tính được kinh tài tuyệt diễm, nếu như không có Hồ lão trợ giúp, liền tại nội môn dừng chân tư cách đều không có. Trưởng môn đệ tử mục tiêu thực sự có chút cao. "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Hồ lão ngạo nghễ nói ra, "Ngươi đừng nhìn những cái kia con em thế gia, Vân Dương phái đương nhiệm trưởng môn Quý Quan Đảo có thể là xuất thân hàn môn, hắn đều có thể làm, ngươi vì cái gì không được?" Nói lên vị này Kim Đan chân nhân, hắn cũng không có toát ra chút nào kinh ý. Triệu Hoài An nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Hồ lão còn nói thêm, "Kỳ thật nghĩ học được Vân Long Cửu Biến, ngoại trừ trở thành trưởng môn đệ tử bên ngoài, còn có cái biện pháp." Triệu Hoài An tò mò hỏi, "Biện pháp gì?" "Rất đơn giản." Hồ lão hồi đáp, "Quý Quan Đảo ái nữ tuổi vừa mới đôi chín, dáng dấp như hoa như ngọc, ngươi nếu như có thể đạt được nàng lưu ái, như vậy..." Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Hoài An đã mặt đỏ lên, "Hồ lão, ta Triệu Hoài An đường đường nam tử hán đại trợ phu, sao có thể dựa vào nữ nhân tới nghịch thiên tranh mệnh? Biện pháp này không thích hợp ta." Hồ lão cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra một tia cổ quái. Hắn nói ra, "Vậy ngươi nhanh lên chuẩn bị, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta sợ có vài người sẽ mất đi kiên nhẫn." Triệu Hoài An nhẹ gật đầu. Lục Hồng, hắn biết vị này Lạc Nhật Phong thủ tịch đệ tử, cũng không là duy nhất nghĩ muốn đối phó chính mình người, nhưng ở địch nhân của hắn bên trong, Lục Hồng nhảy nhất vui mừng, cũng tối vi hung hăng càng quái. Triệu Hoài An đặt quyết tâm, Lạc Nhật Phong thủ tịch chân truyền vị trí, hắn là quyết định được. Lúc này, Triệu Hoài An bỗng nhiên lại nghĩ tới Vương Trần. Chính như Hồ lão nói, vị tiểu sư đệ này thật đúng là cái có ý tứ nhân vật. Mà Vương Trần cũng không biết, chính mình cho Triệu Hoài An lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Hai ngày sau, hắn một mực tại nhà trông coi, kết quả lại không nhìn thấy Triệu Hoài An xuất hiện, cày ruộng hơn phân nửa linh điền đều mặc kệ. Xác định đối phương đã chạy đường, Vương Trần phát phong hạc tin ra ngoài. Sau đó Đỗ Nguyên Khôi vội vàng chạy đến. Vừa thấy mặt, hắn liền nói với Vương Trần, "Không còn việc của ngươi, nắm viên lương kính trả lại cho ta." Vương Trần mặt người, "Không phải nói cho ta sao? Ngươi nghĩ hay thật." Đỗ Nguyên Khôi cười nhạo nói, "Biết đây đối với Uyên Ương kính giá trị nhiều ít linh thạch sao? Bán đi ngươi cũng mua không nổi. Nhanh lên lấy ra, đừng giày vò khốn khổ." Vương Trần mặt không thay đổi lấy ra Uyên Ương kính trả lại đối phương, nói ra, "Trước kia có người cầm ta mấy con gà." Đỗ Nguyên Khôi nghe không hiểu, "Ngươi nói cái gì?" Vương Trần lắc đầu, "Không có gì." Cắt. Đỗ Nguyên Khôi quay đầu bước đi, lười nhắc lại cùng Vương Trần nói nhiều một câu. Không quan trọng một cái luyện khí 5 tầng linh thực phu, coi như trở thành nội môn đệ tử, cũng là ti tiện lớp người quê mùa. Không thất thời, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó. Vương Trần yên lặng đưa mắt nhìn đối phương tan biến trong tầm mắt. Phía trên Tam lệnh ngũ thuyết, bất kỳ người nào đều không được khất nợ nông dân công tiền lương. Vị này không chỉ không cho hắn vất vả phí, mà lại nắm đằng trước đưa ra đồ vật lại đoạt trở về. Như thế tăng lương tâm, hẳn là thiên công tài nguyên. 11. Một bộ Hắc Ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 145, mét. Trong rừng cây rậm rạp, một vệt lưu quang trong nháy mắt nhanh chóng mà qua. Thoáng như trở về biển cả cá con, lại như cùng bay lượn trời xanh phi điểu, nó tại từng cây đại thụ che trời ở giữa cao tốc du thoán, thỉnh thoảng lướt lên nhánh sao, chợt lao xuống gấp rơi. Linh hoạt đến phảng phất có được chân chính sinh mệnh. Xuy, một đầu trốn ở trong bụi cây lớn châu chấu bị xẹt qua lưu quang chấn động tới, cuốn quýt nhảy đến trên không kéo ra cánh chim, nghĩ phải thoát đi này mảnh để nó kinh khủng khu vực nguy hiểm. Nhưng mà vừa mới hướng về phía trước lướt qua vài chục bước khoảng cách lưu quang chớp nhoáng mà quay về, vô thanh vô tức đem lớn châu chấu cắt thành hai nửa. Sau một khắc, này đạo sáng như bạc lưu quang đột nhiên gia tốc, nhanh như tia chớp bay tới một vị áo bào trắng tu sĩ trước mặt. Quang mang thu lại, một thanh hai thước dài bảy tấc phi kiếm hiện lộ ra bản thể. Nó lơ lửng giữa không trung, kiếm nhận vô cùng nhỏ biên độ trên dưới rung động, phát ra thanh thủy hềm thai chấn động thê ực. Vương Trần mỉm cười, lấy tay đem phi kiếm nắm chặt. Một loại máu thịt tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, trong lòng nổi lên khó tả vui sướng. Ngự kiếm thuật kinh nghiệm 1. Ngự kiếm thuật, tiểu thành 207-300. Vương Trần thở phào một hơi. Chia ra canh vân, ngự kiếm thuật tu tập độ khó mặc dù vô cùng cao, thế nhưng dựa vào kiên trì bền bỉ nỗ lực, hắn y nguyên đem cái này kỹ năng diễn luyện đến tiểu thành hơn phân nửa cấp độ. Đâm, chạm, gọt, lượn quanh, điểm, băng, đoạn, ép, hồi trở lại, phi kiếm cơ sở chính thức. Vương Trần đã nắm giữ toàn bộ yếu quyết. Vừa mới hoàn thành một kiếm này, hắn liền liên tục vận dụng đâm, gọt, lượn quanh, đoạn cùng hồi trở lại kỹ xảo. xa kích 30 trượng, một mạch mà thành. Phi kiếm kiếm pháp tất cả đều tại cơ sở chính thức phía trên diễn hóa mà thành. Vô luận kèm theo dạng gì kiếm thế cùng kiếm ý, như cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bởi vậy hiện tại ông Trần đã coi là nửa vị kiếm tu. Chẳng qua là pháp lực tiêu hao quá lớn, cứ việc ông Trần vẫn chưa thỏa mãn, cũng không thể không về kiếm vào vỏ. Kết thúc hôm nay tu tập, sau đó dọc theo suối bờ trở về trang viên. Lúc này một đoàn trắng nung nung theo trên cây nhảy xuống, chuẩn xác rơi vào trên vai của hắn, dịu dít. Ông Trần giơ tay lên sờ lên tiểu gia hỏa. Hình cầu lớn lên. Hình thể của nó so sánh 2 tháng trước lớn suốt một vòng, màu lông càng thêm mỹ lệ, nhất là trên sống lưng kim tuyến đặc biệt bắt mắt, nhưng cũng yêu trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mà lại nó cũng so trước kia càng thêm nhạy bén, xuất quỷ nhập thần vô tung vô ảnh, thường xuyên cùng ông Trần chơi chơi trốn tìm. Đột nhiên xuất hiện lại biến mất. Nhiều khi, ông Trần vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào thần hồn cảm ứng tới xác định nó tồn tại. Mang theo cái này càng ngày càng tinh lịch hiếu động tiểu gia hỏa, ông Trần xuyên qua rừng quả, đến linh điền địa. Phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh màu vàng kim cây lúa sóng đập vào mi mắt. Hắn trồng trọt 50 mẫu linh điền, lập tức liền có thể dùng thu hoạch được. Từ khi Triệu Hoài An rời đi về sau, ông Trần sinh hoạt hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Hắn mỗi ngày chăm sóc ruộng lúa, tu luyện công pháp cùng kiếm thuật, lờ đi trong môn phái thị thị phi phi. Tháng ngày trôi qua bình thản mà phong phú. Hiện tại, cuối cùng đã tới thu hoạch thời tiết. Ngày thứ hai, ông Trần liền thông qua công việc vặt đường mời đến 2 tên nghề nghiệp cốc khách, hỗ trợ thu hoạch chính mình linh thóc. Căn bản không cần hắn động thủ, 2 tên cốc khách không chỉ trong vòng một ngày dẹp xong 50 mẫu hoàng lương cây lúa cùng đen chi cây lúa, hơn nữa còn dùng tự mang công cụ đem toàn bộ hạt thóc giã thành linh mễ. Hiệu suất cao, để cho người ta nhìn mà than thở. Ông Trần tiến vào nội môn vẹn vẹn mấy tháng, lại là lần đầu tiên trồng trung phẩm cấp bậc linh thóc. Tăng thêm khai hoang làm trễ nải vụ mùa, bình thường cũng không có đầu nhập quá nhiều thời gian tại trong linh điền, bởi vậy này một mùa linh thóc sản lượng không cao. 50 mẫu linh điền, hắn tổng cộng thu hoạch 1.500 cân tả hữu hạt thóc. Cuối cùng thoát xác ra 8.000 cân nhiều một chút. Đến mức 2 tên cốc khách trả thù lao, trực tiếp dùng cốc chấu tới kết toán, sau đó còn lại cốc chấu toàn bộ hối đoái thành linh phỉ. Này chút cốc chấu mài phân chế thành đồ ăn, có thể dùng để nuôi nấng hoa ban chư loại hình yêu thú. Mặc dù thu hoạch cũng không là rất cao, nhưng ông Trần không cần lại giao nạp một cân linh thóc làm ruộng thuê. Bởi vậy 8.000 cân hoàng lương gạo cùng hắc chi mễ, tất cả thuộc về cá nhân hắn chi phối. Ông Trần tính toán xuống, giảm đi mua sắm cây lúa loại cùng linh phỉ chi tiêu, bán ra toàn bộ linh mễ lãi ròng, ít nhất tại 400 linh thạch tả hữu. Một năm hai mùa, nếu như tốn thêm chút thời gian, vậy cái này 50 mẫu trung phẩm linh điển có thể mang cho hắn tiền lợi, hoàn toàn có khả năng đi đến bên trên ngàn linh thạch. Đương nhiên, khấu trừ miệng của mình lương về sau, cái kia liền không có có nhiều như vậy. Nhưng so sánh ở ngoại môn thời điểm, không thể nghi ngờ là khác biệt trời vực. Vào lúc ban đêm, ông Trần liền dùng mới thu gạo, trưng một nồi hoàng lương đen chi cơm. Hoàng lương gạo cùng hắc chi mễ đều thuộc về trung phẩm gạo, hai chồng linh mễ dùng ăn công hiệu mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng đều thích hợp bánh hấp. Ông Trần tại lồng hấp bên trong trải lên mảnh sợi đai vải, sau đó phân biệt để vào 2 cân dòng suối ngâm qua hoàng lương gạo cùng hắc chi mễ. Dùng lửa mạnh trưng bên trên nửa canh giờ, cả tòa đại trạch đều có thể ngửi được linh mễ mùi thơm. Làm cơm trưng chín ra nổi thời điểm, luôn luôn chỉ thích yêu thú thịt khô tiểu viên viên, đơn giản đều nhanh thèm khóc. Nó ghé vào ông Trần trên bờ vai, con mắt óng ánh ríu rít gọi: "Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn." Ông Trần nhiều sủng tiểu gia hỏa a, dĩ nhiên muốn thỏa mãn nó. Thế là đem nóng hổi cơm bóp thành từng khỏa mễ đoàn con, sau đó tại đường trắng bình bên trong lăn lăn. Hình cầu một hơi thủ tiêu hơn phân nửa. Hoàng lương gạo trưng nấu về sau và nóng, từng hạt giống như là dùng ngọc thạch điêu khắc ra, óng ánh sáng long lanh vô cùng xinh đẹp. Miệng của nó cảm giác mềm nu, bản thân tự mang một cỗ trong veo khí tức, để cho người ta chăm ăn không ngại. Mà hắc chi mễ càng có nhai sức lực, ăn vào trong bụng ấm áp dễ chịu, đã dễ dàng chắc bụng cũng có thể cường tráng khí huyết. Hình cầu hưởng qua 2 loại gạo về sau, rõ ràng càng ưa thích hoàng lương gạo. Vương Trần liền đem hoàng lương gạo cơm đều cho nó, chính mình vẹn vẹn chẳng qua là ăn vài miếng. Nhét đầy cái bao tử về sau, tiểu gia hỏa lại hướng về phía hắn kêu to: "Biết rồi." Vương Trần cười gật một cái đầu của nó, ta lại trưng một chút. Cũng không phải là hình cầu tham ăn không ghét còn phải lại ăn, mà là nó nghĩ đưa chút hoàng lương gạo cơm cho Huyền Quy gia gian đếm thử tươi. Tiểu gia hỏa cùng lão ố quy có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, mà đánh vậy sau này, hình cầu cùng Huyền Quy giống như là thành lập nên giống gia gia cùng như cháu gái tình cảm. Nó thường xuyên vụng trộm chạy đến xem Quy gia gia. Lúc vừa mới bắt đầu, Vương Trần còn thật lo lắng. Dù sao Lạc Nhật Phong khoảng cách sơn môn cửa vào rất xa, sợ nó ở trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Sau này phát hiện hình cầu vẫn luôn là độn địa mà đi, cũng là do nó đi. Nói đến Huyền Quy cho Chu Quả thật là đồ tốt, không chỉ giúp Vương Trần tăng lên căn cốt, mà lại nhường hình cầu cũng sinh ra một loại nào đó biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vô luận làm người vẫn là làm chuột, đều phải hiểu được cảm ơn. Thế là Vương Trần lại trưng bên trên tràn đầy lớn nhất lồng hoàng lương gạo, đợi lát nữa nhường hình cầu chính mình đưa qua. Hắn ngồi tại trước bếp lò mặt, một bên coi chừng củi đốt, một bên hành công vật khí. Tiêu hóa vừa rồi ăn hắc chi mễ cơm. Này trung phẩm linh mễ linh hiệu so hạ phẩm bạch ngọc mễ mạnh hơn gấp bội, đối với luyện khí cao giai lại kiêm tu kim cương hành quyết Vương Trần tới nói lại thích hợp bất quá. Hắn đoán chừng ngày ngày dùng ăn 2 loại linh mễ, tốc độ tu luyện của mình còn có thể lại thêm mau một chút. Luyện khí 8 tầng gần ngay trước mắt. Bởi vì linh thóc đã toàn bộ thu hoạch hoàn tất, tiếp xuống liền tiến vào đông tàng thời tiết, lại không có đồng ruộng làm việc. Bởi vậy Vương Trần có thể đưa ra nhiều thời gian hơn, dùng tại công pháp trên việc tu luyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo. Làm bắt đầu mùa đông về sau trận tuyết rơi đầu tiên tung bay rơi xuống thời điểm, Vương Trần ngũ hành công tu luyện đến 7 tầng đỉnh điểm. Ngũ hành công, 7 tầng 699-700. Tính thất bên trong, Vương Trần mắt nhìn tu tiên bảng bên trên công pháp cột biểu hiện, sau đó đem hắn đóng cửa. Chỉ kém một điểm, phá quan sắp đến. Lần này tấn cấp, Vương Trần đồng dạng lòng tin tràn đầy. Như trước kia xông quan khác biệt, hắn không có đi thuê động phủ, mà là đem trong nhà tụ linh trận mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Mặc dù linh thạch tiêu hao tốc độ tăng vọt, nhưng hội tụ nồng độ linh khí hoàn toàn vượt qua Vân Sơn thành bên trong luyện khí cao giai động phủ, chống đỡ lần này tấn cấp dư xài. Mà ông Trần lòng tin trọng yếu nhất nơi phát ra, là hắn đã gia tăng đến 5 điểm căn cốt. 5 điểm căn cốt, hẳn là thuộc về trung phẩm cấp bậc. Đừng nói 7 tấn 8, coi như 8 tấn 9, 9 đến đại viên mãn, đều không có lớn chướng ngại. Trên thực tế ông Trần hiện tại căn cốt đã vượt qua phần lớn tầng dưới chót tu sĩ. Điểm này tự tin đều không có, vậy hắn thật không bằng mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Nhắm mắt lại, Vương Trần đem tất cả phiền nghĩ tạm niệm bài xuất trong óc, rất mau tiến vào tâm vô bàng vụ trạng thái nhập định. Tinh thuần pháp lực rót vào ngũ tạng lục phủ toàn thân, tại kỳ kinh bát mạch trung lưu chuyển không ngừng. Hắn lần lượt ngưng tụ sức mạnh, hướng về cảnh giới càng cao hơn khởi xướng trùng kích. 8. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 146, kim cương không loạn. Ngũ hành công, 8 tầng 0800. Trong tinh thất, Vương Trần mở mắt, con ngươi đen nhánh tinh mang lấp lánh, phản phất tinh thần hình chiếu. Hắn luyện khí 8 tầng. Lần này tấn cấp quá trình không có chút rung động nào, không có gặp đến vấn đề gì, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Một lần là xong. Sở dĩ như vậy thuận lợi, đầu tiên là Vương Trần tại luyện khí 7 tầng có đầy đủ tích lũy. Nội môn hoàn cảnh cùng ngoại môn có khác biệt trời vực, thiên địa linh khí dồi dào, lại thêm tụ linh trận trợ lực, tốc độ tu luyện của hắn cùng chất lượng đồng bộ tăng lên, tăng cường rất nhiều tự thân nội tình. Thứ hai tự nhiên là tăng thêm căn cốt duyên cớ. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ nhiều một điểm, nhưng là hai cái khác biệt phẩm cấp, Vương Trần tu vi hạn mức cao nhất bởi vậy rất cao, trùng kích 8 tầng dĩ nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Mặt khác Vương Trần dùng 4 khỏa chú quả, cũng ở một mức độ rất lớn cải thiện hắn tu hành thể chất. Cái này cũng rất trọng yếu. Những yếu tố này toàn bộ tổng hợp mới có như thế kết quả. Hắn lại dùng 2 ngày thời gian củng cố cảnh giới của mình. Hiện tại Vương Trần đã coi là một vị chân chính luyện khí tu sĩ cấp cao. Nhưng mà hiện thực vấn đề lại một lần bày tại trước mặt hắn. Tăng cấp hết sức thoải mái, một mực tăng cấp một mực thoải mái, vấn đề ở chỗ thoải mái là cần phải trả giá thật lớn. Liên mở 3 ngày tụ linh trận, hơn nữa còn là đẩy công suất vận hành, Vương Trần nguyên bản liền không nhiều linh thạch dự trữ tuyên cáo làm sạch, cũng không thể nói toàn bộ làm sạch. Năm túi trữ vật dùng sức tiết lộ mấy lần, hơn phân nửa còn có thể rơi ra mấy khối hạ linh cùng một chút toái linh ra tới. Nhưng ông Trần tài chính tình huống, không thể nghi ngờ trong một đêm về tới vừa xuyên qua tới thời điểm, linh thạch cơ bản tiêu hết. Hắn tông môn cống hiến cũng chính là huân điểm, đã còn thừa không bao nhiêu. Vân Dương phái không nuôi người vô dụng. Đối ngoại môn như thế, đối nội môn sẽ chỉ càng thêm khắc nghiệt. Mong muốn tại linh khí sung túc nội sơn môn dừng chân, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nội sơn môn, huân điểm so linh thạch càng hữu dụng. Ông Trần trước mắt có được tòa trang viên này, là dùng hàng năm 500 huân điểm tiền thuê mới được. Lúc trước hắn thanh toán xong nửa năm tiền thuê, qua hết năm liền muốn lại giao nạp 500 huân điểm. Bằng không trang viên liền sẽ bị công việc vặt đường thu về. Về sau đừng nghĩ lại làm ruộng. Mặt khác hối đoái cao giai công pháp cần huân điểm, hối đoái tài nguyên tu luyện cần huân điểm, nghe tử phụ thượng nhân nhỏ khóa cần huân điểm, thậm chí tại Vân Long thành trong phường thị bày quầy bán hàng đều cần huân điểm. Mà lại Vân Dương phái còn muốn cầu nội môn đệ tử, hàng năm nhất định phải hoàn thành tổng cộng 1000 huân điểm nhiệm vụ. Bằng không trực tiếp điều về ngoại môn, lại không nặng vào nội môn cơ hội. Mà ngoại môn không có yêu cầu như vậy, chỉ cần giao nạp đủ ngạch ruộng thuê, cái kia là có thể một mực lẫn vào. Trông chọt cũng có huân điểm có thể được, mặc dù rất ít. Nội môn làm ruộng cũng là không cần nạp lương, có thể huân điểm cũng mất, còn được bản thân tìm kiếm nghị cách đi kiếm tới. Tóm lại tại nội môn chỗ lẫn, nam ngựa là không thể nào nằm ngựa. Làm cá ướp muối cũng phải có phong phú tư bản. Bởi vậy hiện tại Vương Trần đã không thể tiếp tục cầu thả đi xuống. Bước kế tiếp, hắn dự định thừa dịp đông hưu thời gian, đi đón mấy môn phái nhiệm vụ tới kiếm đủ giữ gốc huân điểm, ít nhất 1000 điểm. Nhưng Vương Trần lúc trước hiểu qua, phần lớn môn phái nhiệm vụ đều muốn đi trước ngoại vực, hoặc là đi sâu Thiên Vân Sơn thủ phủ mới có thể hoàn thành. Trừ địch, tập trộm, thu thập, đi săn, tìm mỏ, tầm bảo, tồn tại vô pháp dự đoán nguy hiểm. Huân điểm nhất định phải kiếm, môn phái nhiệm vụ nhất định phải làm, Vương Trần không có lựa chọn nào khác. Nhưng hắn có khả năng đem chính mình trang bị đến tận răng. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, nguy hiểm như vậy đương nhiên sẽ không lại là nguy hiểm, ngược lại có thể biến thành cơ hội. Tại triệt để củng cố luyện khí 8 tầng cảnh giới về sau, Vương Trần thở ra tu tiên bảng, đem một điểm thiên công đập vào Thiên Long Kim Cương chính pháp lên. Phó, Thiên Long Kim Cương chính pháp, 4 tầng 0400. Vương Trần luyện thể kiêm tu kim cương hành quyết, sơ tại mấy tháng trước liền soạt đầy 3 tầng điểm kinh nghiệm. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ trong thức hải Thiên Long chân hình, cho nên một mực đè ép không có đột phá. Nhưng bây giờ Vương Trần tấn thăng luyện khí 8 tầng, một khỏa đạo tâm vững chắc kiên cố. Hắn hoàn toàn có tự tin trấn áp lại thức hải Thiên Long. Dưới tình huống như vậy, Vương Trần không có không quả quyết đem môn này công pháp luyện thể tăng lên tới tầng thứ 4. Kim cương không loạn. 3 3 3. Hoàn thành tấn cấp nháy mắt, hắn trong cơ thể trong nháy mắt phát ra mật như giang đậu tiếng bạo liệt âm. Vương Trần thân thể đột nhiên bành trướng, toàn thân da thịt nổi lên đạm kim sắc quang mang, từng sợi gân lớn tại màng da hạ nhô lên, phảng phất long xà du đi, đi theo xương cốt cùng nhau vang lên. Mơ hồ rồng ngâm hồ gầm. Vương Trần thân cao, vậy mà tại trong chớp mắt nổ lên thăng lên 2 thước, chợt vừa vội nhanh co vào. Nay một trướng co rụt lại, nhường thân thể của hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nhưng ông Trần vững vàng chống đỡ xuống dưới. Đồng ra, ngọc cốt, kim thân, Thiên Long Kim Cương chính pháp 3 tầng trước tu luyện, chính là vì thời khắc này đột phá mà chuẩn bị. Ngay tại lúc hắn cho là mình thành công vượt qua cửa ải khó thời điểm, trong thức hải Thiên Long chân hình đột nhiên phát ra y mắng gào thét, dương nhanh múa vút ra sức giãy giụa. Lực lượng của nó tăng lên dữ dội, lại có thoát khỏi đạo tâm xiển xích dấu hiệu, thậm chí dung chuyển thần hồn của ông Trần. Ông Trần thấy tình thế không ổn, lập tức lấy tay mở ra thả ở bên cạnh túi trữ vật. Một quả hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt hạt châu bay ra, trôi nổi đứng tại vòng trần mi tâm trước đó. Viên này hàng long xá lợi là cái kia Lan Đà tự vô tướng tăng tặng đưa cho hắn, nghe nói có thể dùng tới chân áp thức hải thiên long. Sau một khắc, hàng long xá lợi xuyên xuất ra muôn vạn đạo quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng vòng trần thức hải, cũng sẽ bị đạo tâm xiềng xích chặt chẽ quấn quanh thiên long chân hình, chiếu lên rõ ràng rành mạch. Vâng. Vông trần sâu trong thức hải, thái cổ đạo bia ầm ầm hiện hiện, hiện lộ ra vô tận thương mang khí thế. Tại hắn mi tâm trước mặt hàng long xá lợi, lập tức vô thanh vô tức bạo vì một đoàn linh quang, chợt bị thái cổ đạo bia cách không hút tham gia bên trong. Nay tòa xưa cũ nhỏ bia phóng xạ ngàn tỷ hào quang, thay thế hàng long xá lợi bao phủ thiên long chân hình. Vô luận người sau như thế nào điên cuồng dãy rủa, đều bị một chút kéo chi đạo dưới tấm địa phương gắt gao chấn áp lại. Thiên long chân hình trên người, vô số phù văn màu vàng thoáng hiện, vông trần đạo tâm xiềng xích tiêu tán theo không thấy. Nhưng đầu này cường hãn Phật môn hộ pháp đại uy thiên long, đã lệ khí hoàn toàn không có. Nó ngoan ngoãn mang trên lưng thái cổ đạo địa, nguyên bản màu đỏ tươi mắt rồng biến thành đen tuyền trạch, thâm thúy mà bình tĩnh. Vương Trần lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cả người phảng phất đều muốn tung bay bay lên, sảng khoái tinh thần dễ chịu tới cực điểm, giống như là bệnh nặng khỏi hẳn, lại phảng phất tháo xuống vạn cân gánh nặng, thể phách cùng thần hồn ở giữa phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Thể phách 2. Hắn thể phách thuộc tính nhất cử gia tăng đến 12 điểm, kim cương không lọt chi thân đã thành. Vương Trần cảm giác lúc này chính mình cùng hợp hoan môn nữ tu đại chiến 3 ngày 3 đêm, đều sẽ không tiết lộ nửa điểm chân dương. Hắn hiện tại thể phách hoàn toàn không thua một chút tử phụ thượng nhân, thậm chí càng mạnh. 9. Một bộ Hắc Ám Văn Học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 147, cướp lại. Tây vực, Phạm Tịnh Sơn. Nguy nga hùng vĩ đại sơn đỉnh, một tòa to lớn vô cùng chùa miếu sừng sững trên đó. Thiên Long tự, Tây vực đệ nhất Phật tông. Ầm ầm. Vòng trời tối tăm phía trên, ô vân răng đầy lôi đỉnh trận trận, cuồn phong gào thét cuốn lên lôi vân, tại trong trời cao hình thành to lớn vòng xoáy, đến không hết điện xà du thoán ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn sụp xuống. Mà ở vào lôi vân vòng xoáy đang phía dưới Thiên Long tự, ý nguyên lửa đèn chứng minh, hương đến cao chiếu. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, một phái binh hoang mã loạn cảnh tượng. Vô số tăng nhân đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem treo móc ở Phật tượng cạnh một bộ lớn họa. Bức họa này bề rộng chừng 9 thước, độ cao vượt qua 10 trượng. Nó theo đại điện mái vòm trên cùng một mực rủ xuống rơi xuống đất, sau đó bị làm bằng vàng dòng đài sen kéo lên. Trên tấm hình chỉ có một đầu dương nhanh múa vút, sinh động như thật ngũ trảo thiên long. Nó quanh thân hắc vụ lượn quanh, thật dài thân rồng đang kịch liệt giãy giụa, phảng phất muốn theo họa bên trong bay ra. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đầu này thiên long đang đứng ở nổi giận trạng thái. Này tấm lớn họa chính là Thiên Long tự trấn tự chi bảo, Đại Uy Thiên Long chân hồn đồ. Nghe nói nó là một vị Phật môn đại năng rút lấy một đầu nghiệt long hồn phách luyện chế mà thành, dung nhập Phật môn hộ pháp Đại Uy Thiên Long pháp tướng, có phá diệt vạn ma, trấn áp tà ma mạnh mẽ uy năng. Mà đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long kim cương chính pháp chính là nguồn gốc từ này tấm Đại Uy Thiên Long chân hồn đồ. Mà giờ khắc này cái này bị Thiên Long tự tăng nhân thành kính cung phụng trấn tự chi bảo, hiện tại sắp thành vì bọn họ ác ngộng. Trong đại điện rất nhiều tu vi không cao tăng nhân, tại mãnh liệt tinh thần trùng kích vào, miệng mũi hai mắt đều rịn ra máu tươi, từng cái bộ dáng thê thảm vô cùng. Cùng lúc đó, thân hồn của bọn hắn ý chí cũng tại gặp lấy Thiên Long lệ độc căn mọn. Một khi thần tâm thất thủ, vô cùng có khả năng sa đọa thành ma. Phương trưởng đến rồi. Đang lúc chúng tăng người bàng hoàng vô kế, sợ hãi bất an thời điểm, một vị cầm trong tay thiền trượng lông mi trắng tăng nhân tại rất nhiều hồng y tăng chen chúc dưới, ngẩng đầu bước vào đại điện bên trong. Nam Mô A Di Đà Phật. Lông mi trắng tăng nhân cao tiếng động lớn một tiếng niệm Phật, trong đại điện hỗn loạn tình cảnh lập tức đạt được cực lớn cải thiện. Đại gia có chủ tâm cốt. Các tăng nhân dồn dập không mình hành lễ, cố nén thống khổ lui qua một bên. Lông mi trắng tăng nhân cất bước đi vào Đại Uy Thiên Long chân hồn đồ phía trước. Hắn ngẩng đầu ngước mắt đang ở phát cuồng Đại Uy Thiên Long, trầm giọng quát, "Đốt!" Thiếng như đồng trung, chấn hồn nhất phách. Một cỗ hạo đãng Phật lực, trong nháy mắt gột rửa tràn ngập ở trong đại điện bạo lệ chi khí. Chân luôn vừa ra, cầu giữa bầu trời long đột nhiên chấn động. Huyết hồng mắt rồng thật sâu lườm lông mi trắng tăng nhân liếc mắt, nó mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ, cuộn mình lên thật dài thân rồng, ẩn vào khói đen một lần nữa ẩn nút dâng lên. Ngay lúc này, lông mi trắng tăng nhân chú ý tới thiên long dưới cổ phương máu me đầm địa. Vốn có một khối hình trăng lưỡi liềm vậy màu bạc vậy mà biến mất không thấy. Nghịch lân bị đoạn. Lông mi trắng tăng người nhất thời đổi sắc mặt. Chân long nghịch lân vị khí vận chỗ ngưng, đã là nhược điểm, cũng là tinh phách chỗ, vừa chạm vào tất sát. Ai có thể nghĩ đến, cung phụng tại Thiên Long tự trong đại điện Đại Uy Thiên Long, vậy mà lại tại dưới con mắt mọi người bị đoạt đi nghịch lân. Đại Uy Thiên Long phẫn nộ hoàn toàn là có thể lý giải. Sự tổn thất của nó cực lớn. Vấn đề ở chỗ, phóng nhãn toàn bộ sơn hải giới, lại có ai có thể làm đến điểm này? Ý niệm tới đây, lông mi trắng tăng nhân một khóa lưu ly Phật tâm, đều xuất hiện từng tia vết rách. Hắn lúc này trầm giọng hỏi, "Nộ Minh có đó không?" Lập tức có một vị dáng người khôi ngô tăng nhân đi lên phía trước, đệ tử tại. Lông mi trắng tăng nhân nói ra, "Chuyển ta pháp chỉ, thu hồi hết thể dẫn ra ngoài Thiên Long Kim Cương chính pháp, sau này không nữa phổ biến." Hắn trái tim đều đang chảy máu. Chính là dựa vào vật giá rẻ đẹp Thiên Long Kim Cương chính pháp, Thiên Long tự không chỉ kiếm được đầy buồn đầy bát, hơn nữa còn thu nạp tới một nhóm lớn nhân tài ưu tú. Cái này hồi Long kế hoạch áp dụng trăm năm, hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại đột nhiên bãi bỏ, chắc chắn tổn thất nặng nề. Nhưng dính đến Đại Uy Thiên Long chân hồn đồ, dạng này đại giới là nhất định phải chịu. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Khôi Ngô tăng nhân do dự một chút, hỏi: "Sư tôn, cái kia kim cương bơ còn bán không? Muốn hay không thu hồi?" "Tiếp tục bán." Lông mi trắng tăng nhân hung hăng nói ra, "Về sau toàn bộ tăng giá gấp 3, không, phòng gấp 5 lần lại bán đi. Trước kia có mục đích riêng, kim cương bơ có khả năng ít lãi tiêu thụ mạnh. Hiện tại Thiên Long kim cương chính pháp không thể dùng, vậy cũng chỉ có thể thông qua này loại bí chế dầu thuốc để đền bù tổn thất. tin tưởng những cái kia đã thành thói quen sử dụng kim cương bơ rèn luyện thể phách tu sĩ, cũng không quan tâm hoa gấp 5 lần giá tiền. Khôi Ngô tăng nhân không mình hành lễ, cẩn tuân pháp chỉ. Lông mi trắng tăng nhân khoát khoát tay, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Đại Uy Thiên Long chân hồn đồ. Một hồi không hiểu vô cùng lo sợ. Mà giờ này khắc này, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm Vân Dương phái nội môn chỗ. Thân trong nhà Vương Trần vừa mới phát hiện, Thái Cổ Đạo Bia số liệu xuất hiện có chút biến hóa kinh người. Chủ, Thái Cổ Đạo Bia, phong ấn 55.720.000. Nó giải phong điểm số, thế mà đột nhiên tăng lên 50 vạn điểm. Đây là trấn áp Thiên Long chân hình duyên cơ sao? Vương Trần có chút không nghĩ ra, nhưng hắn không có đi nghiên cứu khả năng này vĩnh viễn đến không đến câu trả lời vấn đề. Dù sao Thái Cổ Đạo Bia thực sự quá thần bí. Vương Trần hiện tại cần phải giải quyết vấn đề thực tế là, mặc dù hắn đột phá Thiên Long Kim Cương chính pháp tầng thứ 4, tiến vào Kim Cương không lọt cảnh giới, có thể nghĩ muốn vững chắc cảnh giới, phát huy ra Kim Cương không lọt thể chân chính uy năng, cái kia còn phải tiếp tục tu luyện môn công pháp này. Vương Trần không thiếu công pháp, Vô Tướng Tăng đem Thiên Long Kim Cương chính pháp bên trong 3 tầng toàn bộ đưa cho hắn, nhưng phụ trợ tu luyện Kim Cương mơ, hắn sớm đã dùng hết, không có này loại đặc thù dấu thuốc, tu luyện hiệu quả chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Đối với cái này, Vương Trần là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn suy tư liên tục, cuối cùng quyết định vì tài sản của mình tính mệnh, liều mạng. Sáng sớm hôm sau, Vương Trần rời đi nội môn đi tới Vân Sơn Thành. Hắn nắm thu thủy kiếm bán, nắm đãng hồn linh bán, lại bán một bộ phận trước kia vẽ phù lục. Mặc dù giá cả bị phù lục điểm ép tới rất thấp, nhưng vì linh thạch cũng không có cách nào. Vương Trần thậm chí còn bán mất nguyên bản thuộc về Lô Đức Phương một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này phẩm cấp rất cao, chẳng qua là trong chiến đấu lọt vào khá là nghiêm trọng hư hao, hắn nhặt được về sau một mực gáp đáy hòm. Bây giờ cứ dựa theo phế phẩm xử lý. Đương nhiên, tất cả mọi thứ đều là Vương Trần mang theo thiên cơ biến mặt nạ, chạy đi ngoại môn ba thành phân biệt bán đi. Trừ cái đó ra, hình cầu vụn vụn vật vật đào tới những vật kia, mặc kệ đáng tiền không đáng tiền, toàn bộ một lần làm sạch. Hắn vẹn vẹn giữ lại huyền giáp giới. Như thế chạy tới chạy lui, chạy chân đều nhanh nhỏ. Vương Trần cuối cùng đổi lấy 176 bình kim cương mơ. Thiên Long kim cương chính pháp cảnh giới càng cao, đối kim cương mơ nhu cầu càng lớn. Hơn 100 bình nhìn xem không ít. Thực tế sử dụng tiêu hao tốc độ là rất nhanh, nhưng cũng không có cách, hắn chỉ có thể tiến đến nhiều linh thạch như vậy, cũng không thể cắt thận bán mau a. Lại trong nhà tu luyện 3 ngày, kim cương không lọt thể ổn định, Vương Trần mới đi tới tông sự tỉnh đường tiếp môn phái nhiệm vụ. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ, hắn chuyên cần khổ luyện, dốc hết thể vũ trang chính mình, là thời điểm phát huy tác dụng. 12. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 148, sơ thí kiếm mang. Bắc phong gào thét, đại địa thương mang. Âm u dưới bầu trời, Vương Trần khống chế lấy lá liều phi thuyền kề sát đất cất đi. Hắn vị trí hiện tại đã là ngoại vực, lại lẻ loi một mình, cho nên căn bản không dám bay rất cao. Bằng không một khi bị yêu cầm, ta tu thậm chí tà ma để mắt tới, cái kia rất dễ dàng trở thành địa sống. Điểm này, tại Vân Dương đệ tử ngoại vực thăm dò sổ tay bên trong viết rõ ràng. Vương Trần lần này ra tới, mục đích tự nhiên là soạt môn phái cống hiến. Mục tiêu của hắn vì 1000 hơn điểm. Chỉ cần thực hiện cái mục tiêu này, vậy liền có thể tại nội môn cậu thả 1 năm trước. Lúc trước Vương Trần tại tông sự tình trong nội đường tuyển định 2 nhiệm vụ. Một cái là truy bắt Hôi Nhãn Đạo. Mặc dù cùng Hôi Nhãn Đạo tương quan lệnh treo giải thưởng sớm đã hủy bỏ, nhưng Vân Dương phái đối cựu địch lùng bắt cũng không có vì vậy kết thúc, chẳng qua là biến thành nội bộ thời gian dài nhiệm vụ. Một khóa luyện khí tà tu đầu người 100 hơn điểm, một khóa tử phủ tà tu đầu người 5000 hơn điểm. Không có thời gian hạn chế, mà một cái khác cũng là thời gian dài nhiệm vụ, cái kia chính là thu thập âm khí châu. Âm khí châu là hết sức chân quý tài liệu, đã có thể mượn dùng tu hành, cũng có thể dùng cho luyện khí. Bởi vì đánh nổ tà ma rơi xuống sát suất cực thấp, bởi vậy một khóa bình thường nhất âm khí châu đều có thể tại tứ hải thương hội bán đi hơn 100 linh thạch. Vương Trần trước sau sau đánh ra qua 5 viên âm khí châu, ở phương diện này vận khí không thể nghi ngờ vượt xa người thường. Chẳng qua là hắn trước kia căn bản không biết âm khí châu vẫn là nhiệm vụ phẩm, cho nên tại tông sự tình đường nhìn thấy tương quan nhiệm vụ, không chút do dự đón lấy. Mà một khóa âm khí châu dựa theo phẩm cấp, có thể đổi được 100 đến mấy ngàn hơn điểm. So sánh hành tung quỷ bí lại nguy hiểm hơi nhãn đạo, nhiệm vụ này rõ ràng càng thích hợp có được chu tà lưới Vương Trần. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đem mục tiêu đặt ở khoảng cách bên ngoài sơn môn trăm dặm một tòa khư thành. Nay tòa khư thành diện tích rất lớn, trước kia Vương Trần đã từng tìm kiếm qua, phát hiện có đại lượng tà ma ẩn hiện. Chẳng qua là lúc đó khư thành mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, bởi vậy chạy đi bãi tha ma. Mà bây giờ Vương Trần, thực lực đã không thể so sánh nổi. Hắn quyết định lại dò xét khư thành. Nếu như vận khí đủ tốt, ở ngoại vi du săn đánh mấy quả âm khí châu ra tới, vậy liền có thể về nhà nhẹ nhàng khoan khoái mèo đông. Trong lòng suy nghĩ, Vương Trần hướng phi thuyền rót vào càng nhiều pháp lực, ra tốc hướng phía mục đích tiến đến. Sắc trời chậm rãi biến thành đen thời điểm, hắn đã tới khư thành phụ cận. Phần lớn cấp thấp tà ma đều là trong đêm ra tới chuyển động, ban ngày căn bản tìm không thấy bóng dáng. Vương Trần tại khư bên cạnh thành duyên thu hồi phi thuyền, tìm cái ẩn nấp chỗ, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nghe nói mấy ngàn năm trước, Thiên Vân Sơn mạch xung quanh xuất hiện qua đại lượng tu sĩ kiến tạo cũng tăng thêm thống trị thành thị. Một thành như là một nước, do thực lực mạnh nhất tu sĩ gia tộc trưởng không cùng quản lý. Một tòa cỡ lớn tu sĩ chi thành, cũng có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn tu sĩ. Cho tới bây giờ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chi thành tan biến tại thời gian trường hà bên trong, chỉ để lại một tòa hoang vu phế tích. Vương Trần để mắt tới này tòa khư thành, trên cơ bản đã bị cỏ cây dây leo bao trùm, vẹn vẹn có một ít đổ nát thê lương còn hiện lộ tại bên ngoài, không nói gì kể rõ đã từng rực rỡ. Làm màn đêm buông xuống, nguyên bản trống vắng hoang vu vô cùng khư thành bên trong, đột nhiên xuất hiện điểm điểm vũ hỏa. Gió đêm đem nguồn gốc từ phế tích chỗ sâu thanh âm đưa vào Vương Trần trong lỗ tai. Chợt xa chợt gần, giống như là có ai tại ai ai nức nở, lại phảng phất trầm thấp cười trộm, quỷ mị quái dị mê hoặc tâm thần con người. Nhưng mà thanh âm như vậy, còn vô pháp dung chuyển thần hồn của ông Trần ý chí. Hắn căn bản không hề bị lay động, tiếp tục quan sát khư thành bên trong cảnh tượng, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Tà ma quỷ dị là nhất khó dò. Ông Trần nếu như không phải đạt được Thiên La Chu Tà Võng, cũng sẽ không tướng chủ ý đánh vào này tòa khư trên thành, đem người người e sợ cho tránh không kịp tà ma xem như đi săn mục tiêu. Nhưng hắn càng sẽ không tự đại khinh địch, không có đầy đủ tự tin, liền tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Phải biết khư thành mức độ nguy hiểm so bãi tha ma càng cao. Kết quả ông Trần một thủ liền là 2 canh giờ. Đến giờ hợi, bóng đêm càng thêm hắc ám, khư thành bên trong bay lên từng chiếc đèn lồng đỏ. Chúng nó trên không trung vô thanh vô tức bay tới bay lui, tản ra hào quang chiếu sáng mảng lớn phế tích chỗ. Một tòa tòa điêu lương họa tòa nhà đình đài lầu các, từng đầu cửa hàng san sát đường đi. Tùy theo lộ ra hiện ra, chỉ thấy trên đường người đến người đi, bọn tiểu nhị tại cửa tiệm lớn tiếng gào to mời chào sinh ý. Một phái ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Mà tình cảnh như vậy, lại là ông Trần trước kia chưa từng thấy qua. Hắn lập tức cho mình ra chỉ lên tông sư cấp linh mục thuật. Linh trong mắt, khư thành cảnh vật lại thay đổi. Từng đoàn màu xám, màu trắng, màu đen, dị sắc cùng huyết sắc vụ ảnh bốc lên dây dưa, âm khí âm u tà dị vô cùng. Ông Trần suy nghĩ một chút, không tìm ra tương quan trí nhớ. Tà ma chủng loại nhiều vô số kể, tà túy thuyết bên trong vẹn vẹn chỉ ghi chép rất nhỏ bộ phận. Mà lại tà ma ở giữa sẽ còn lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa, tối đa biến thành dạng gì tồn tại, không người có thể nói rõ ràng. Ông Trần lặng yên lui về phía sau. Bởi vì khoảng cách có chút xa, hắn vô pháp chuẩn bị đánh giá ra khư thành tà ma đẳng cấp. Có thể trực giác nói cho ông Trần, đây không phải thích hợp mục tiêu. Nếu chuyện không thể làm, cái kia liền không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Thích bên trong đã rồi. Ông Trần vừa mới rời khỏi một dặm có hơn, đột nhiên một hồi kèn tiếng đưa tới chú ý của hắn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên hoang dã xuất hiện một nhánh nên tiếp đội ngũ. Xa xa, nguyên một đội hỏa hồng nhân mã dần dần rõ ràng, giống như là trong bóng tối vừa mới thắp sáng đến đỏ, hào quang hướng phía bốn phương tám hướng ngất nhâm ra, như thật như ảo lờ mờ. Đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là 6 tên nhạc thủ. Bọn hắn cầm trong tay kèn sinh chống cái chiêng chúng choẹ, gật gù đắc ý thổi sáo đánh trống, động tác 10 phần khoa trương. Một thất đầu đới hồng hoa cao tráng trăng câu, chở một vị nam tử cao lớn theo sát phía sau. Tên này tân lang một bộ áo bào đỏ da thân, đầu đội gấm đỏ ngọc quan, tô son điểm phấn môi hồng răng trắng, tràn đầy âm tuấn khí. Tân lang đi theo phía sau một giá tám nhấc lớn kiệu hoa, kiệu phu nhóm đầu đội mũ cao, từng cái dũng mãnh khôi ngô. Lại có 10 tên dẫn theo đèn lớn lồng đỏ thị nữ bạn tại kiệu hoa tả hữu, thân thể thướt tha dáng người thướt tha. Chi này đón dâu đội ngũ tiến lên phương hướng chính là khư thành. Vương Trần lập tức nhãn tình sáng lên. Quỷ lang quan, đen du cấp tà ma. Nay loại tà ma vô cùng ít thấy, vừa xuất hiện chắc chắn mang theo một nhánh đón dâu đội ngũ. Đội ngũ quy mô càng lớn, thực lực của nó càng mạnh. Nghe nói quỷ lang quan thường xuyên hiện thân thế giới phàm tục, lựa chọn phàm nhân nữ tử làm vì tân nương của mình. Nó tại trong đêm kết hôn, bị hắn mang đi tân nương cũng lại biến thành tà ma. Vương Trần không nghĩ tới lại ở gặp được quỷ lang quan, mà cấp bậc này tà ma, không thể nghi ngờ là vô cùng phù hợp hắn đi săn mục tiêu. Vương Trần quyết định thật nhanh, trong nháy mắt bày ra vô ảnh thần hành, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đón dâu đội ngũ. Keng. Làm giữa song phương khoảng cách rút ngắn đến không đủ trăm bước, cố định tại Vương Trần phía sau lưng hỏa nha kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, như mũi tên rời cung hướng phía cưỡi tại ngựa trắng bên trên quỷ lang quan bay vút đi. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu tuyển định mục tiêu, Vương Trần ra tay liền là toàn lực ứng phó. Kiếm ra. Hỏa nha kiếm tại thoát ly vỏ kiếm nháy mắt, sáng như bạc kiếm thể đột nhiên lộ ra xích hồng hào quang, chợt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nó mang theo cất cánh đằng trích diễm, thoáng như một đầu dương cánh bay lượn hỏa nha, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường lửa nóng, xua tan hắc ám cùng âm tà, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía mục tiêu chém xuống. Kiếm chém. Hoa ở. Trên lưng ngựa quỷ lang quan hú lên quái dị, nguyên bản trắng non khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn, há mồm phun ra một đoàn khói đen đón lấy bay tập mà đến hỏa nha kiếm. Này ăn uống bên trong tà khí cực kỳ âm hế, có thể ma diệt linh quang nhiễm bẩn pháp khí, có thể nói là đầu này tà ma đòn sát thủ. Nhưng mà khí thế hùng hổ mà đến hỏa nha kiếm, đột nhiên linh hoạt vô cùng lóe lên khói đen, từ chéo phía bên trái hướng lướt qua trắng câu, sau đó vòng quanh trên lưng ngựa quỷ lang quan lượn vòng mà lên. Kiếm lượn quanh. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem đầu này tà ma bao bọc ở bên trong, kiếm khí bén nhọn vô tình cắt thân thể nó. A. Quỷ lang quan lập tức phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể như là bị làm nóng ngọn nến cấp tốc hòa tan, bên ngoài thân nhiều hơn từng đạo thật sâu vết thương. Lúc này nó đã hoàn toàn hiện ra nguyên hình, dương nhanh múa vút ghê tởm vô cùng, một cỗ khói đen theo vết thương không ngừng tỏa ra, gắt gao ngăn cản liệt diễm đốt cháy. Nhưng mà sau một khắc, đã bay lên không trung hỏa nha kiếm treo lủng lẳng mà rơi, trong nháy mắt quán xuyên quỷ lang quan đang không ngừng co vào thân thể, đưa nó tính cả dưới hông ngựa trắng cùng nhau cắt thành hai phần. Kiếm rơi. Quỷ lang quan bị cắt mở thân thể kịch liệt bóp méo mấy lần, chợt biến thành điểm điểm đen xám tứ tán tung bay. Nhân đức 95. Cảnh thứ nhất đưa lên. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 149, trọng lớn. Ngự kiếm thuật kinh nghiệm 1. 10 năm mài nhất kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Vương Trần tu tập phi kiếm chi thuật thời gian cũng không tính dài. Hắn cũng không phải chân chính kiếm tu. Chân chính kiếm tu chỉ kiếm chi thuần, bỏ kiếm chi bên ngoài ngoài ra không vật gì khác. Vương Trần khẳng định làm không được. Nhưng hắn tại ngự kiếm thuật trên dưới khổ công, không có chút nào ít. Mà đêm nay, Vương Trần trả giá vô số nỗ lực ma luyện ra kiếm thuật, ngày đêm vận dưỡng hỏa nha phi kiếm, cuối cùng tại thời khắc này toát ra nhất hào quang sáng chói. Một kiếm ra, tà ma gửi. Phải biết quỷ lang quan mặc dù so cây mộ mộ muốn yếu một ít, cũng là đen du cấp, tương đương với luyện khí cao giai tà ma. Chỉ có như vậy một đầu tà ma, tại tầng tầng dưới hộ vệ, ý nguyên bị Vương Trần nhất kiếm chạm diện. gần như miểu sát. Phi kiếm oai, làm thật đáng kinh đáng sợ. Đương nhiên, hỏa nha kiếm uy năng như thế cường hãn, tông sư cấp hỏa nha thuật ra chỉ không thể thiếu. Nhưng liền kiếm thuật bản thân mà, Vương Trần cũng tính được là đang đường nhập thất. Keng. Phi kiếm trở vào bao. Vương Trần mượn cơ hội điều chỉnh hạ thể bên trong có chút hỗn loạn khí tức. Vừa rồi một kích này, tiêu hao hắn gần 1/3 pháp lực, mà đột nhiên toàn lực bùng nổ, đối đan điền cùng kinh mạch đều là tương đối lớn gánh vác. Giờ này khắc này, những cái kia cùng là tà ma nhà công, tiệu phu cùng bọn thị nữ phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, có tứ tán trốn chạy, có gầm rú lấy nào về phía Vương Trần, mong muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Chạy trối chết tất cả đều là đốt đèn thôi, cùng ông Trần liều mạng thì là hóa hình quyệt. Quỷ lang quan trung thành nhất các tiểu đệ. Đến được tốt. Tại ông Trần trong mắt, này chút ở đâu là đáng sợ tà ma, rõ ràng tất cả đều là hành tẩu nhân nước hồng bao. Vì tiết kiệm quý giá pháp lực, hắn không tiếp tục khu xử phi kiếm phá địch, lấy tay cầm ra một đem phụ lục. Sau một khắc, từng đoàn linh quang tại ông Trần phía trước nổ tung, đánh phía không sợ chết hóa hình quyệt. A a a. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp, từng con tà ma bị siêu độ tỉnh hóa. Tông sư cấp chế phù thuật luyện chế ích tà phù, đối cấp thấp tà ma lực sát thương là không thể nghi ngờ. Vương Trần ra tay 12 tấm phù lục hỏa lực bao trùm, càng là chế tạo ra chồng chất tổn thương. Nhân đức 12, nhân đức 13, nhân đức 12. Hắn trong tầm nhìn, xoạt ra dòng dã một hàng tin tức nhắc nhở. Nhân đức điểm số vụt vụt vụt dâng đi lên. Nhưng ông Trần làm sao có thể bởi vậy thỏa mãn, lập tức phi thân nhào về phía còn sót lại cái kia vài đầu hóa hình quyệt. Hai quả đấm giao thế vung ra. Ầm, ầm, ầm. Tầng thứ tư Thiên Long Kim Cương chính pháp, kim cương không lọt chi thân tăng thêm tông sư cấp kim cương quyền, coi như bóc đi toàn bộ pháp khí trang bị, Vương Trần thân thể mạnh đã không thua tại rất nhiều tái tạo đạo thể tử phụ thượng nhân. Hắn khí huyết quá lớn, càng là đạt đến tiên thiên cao thủ đều theo không kịp mức độ. Một quyền một đầu hóa hình quyệt, đơn giản so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản dễ dàng. Ngắn ngắn chỉ trong chốc lát, Vương Trần nhân nước điểm số tiếp cận 300 điểm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại là có thể hai cái tông sư cấp kỹ năng, đồng thời đẩy hướng đại viên mãn cấp độ. Đương nhiên, đã từng phạm qua một lần sai lầm Vương Trần, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hắn tại xử lý toàn bộ hóa hình quyệt về sau, chuẩn bị truy sát chạy trốn đốt đèn khôi. Đốt đèn khôi cái đồ chơi này thật có ý tứ.